Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, cửa đá vẫn còn chăm chú chứ, vẫn chưa khiến cho mạch khoáng trong chú ý của những người khác. Ngươi về nhà đi. Dịch Thần đem thạch thất trong huyệt động thành phẩm tinh thạch toàn bộ thu hồi, sau đó mang theo đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, dường như chó chết vậy bắt Trì Phong, tránh ra cửa đá, đi ra ngoài. Vị nữ tử kia lập tức bọc một bộ y phục, chứ chạy ra khỏi thạch thất huyệt động. Đi tới cửa, Dịch Thần lại đem Tam Chân Địa Hỏa đỉnh thanh toán đi ra, làm cho Sở Dĩ phân ra một luồng địa hỏa, đi thiêu vị kia dưới giường đã chết thảm đã lâu nữ tử. Thở dài một tiếng, Dịch Thần đi hướng mạch khoáng cửa vào. Dọc theo đường đi nếu là gặp phải người, Dịch Thần liền trực tiếp đem Sở Dĩ đã bất tỉnh. Đi ra hầm mộ sau, vị nữ tử kia tiểu kinh hoàng chạy ra, Dịch Thần thì tiếp tục đi tới. Dịch Thần đi rồi, Đông Phương Thải Hòa một mực chăm chú lật xem Dịch Thần cho nàng nếu nói bản đơn lẻ. Nếu là như Dịch Thần nói, đây là bản đơn lẻ nhất định là có chút nghiên đầu, nhưng phía trên chữ viết lại rõ ràng cho thấy vừa thư viết ra không lâu sau. Nếu là bản đơn lẻ, sách cổ, nghĩ đến thư pháp chắc là rất tốt, thế nhưng Đông Phương Thải Hòa lại nghĩ, sách này sách trong thơ từ nội dung tuy là tinh diệu, thư pháp cũng là rất kém cỏi kính. Ban đầu ở Võ Thần Giáo Hoàng Mật Cảnh trong, bởi vì thời gian trung đụng lâu lắm, Dịch Thần tăng đối với Đông Phương Thải Hòa ngâm tụng quá rất nhiều thơ từ văn chương, trong đó có không ít vẫn chưa xuất hiện ở đây sách bản đơn lẻ trong. Dịch Thần cũng không nghĩ tới sẽ có cục diện hôm nay, hắn căn bản không nhớ được mình rốt cuộc tăng nói với Đông Phương Thải Hòa quá nhiều ít thơ từ văn chương, tự nhiên không có khả năng chú đáo. Nói chung, đây là sách nếu nói bản đơn lẻ, thật sự là lỗi thủng nhiều lắm, quả thực chính là tối vụng về giấu đầu hở đuôi. Có thể nói, cũng là bởi vì Đông Phương Thải Hòa làm cho thật chặt, Dịch Thần chỉ có thể như vậy ứng đối. Rất khó bất đắc dĩ, rất khó bị động, rất khó thương xúc ứng đối. Đối với đây là sách rõ ràng cho thấy làm bộ bản đơn lẻ, Đông Phương Thải Hòa cũng là hết sức hài lòng. Nàng nguyên bản cũng không tin cái gì bản đơn lẻ nói đến, đây là sách bản đơn lẻ vừa mới ấn chứng của nàng suy đoán cùng hoài nghi. Nếu không tồn tại nếu nói bản đơn lẻ, có thể chứng minh, Dịch Thần nói những thi từ kia văn trường, vốn là chính hắn nguyên sang. Cái kết luận này cũng để cho nàng rất hài lòng. Nàng không hy vọng thấy cái gì bản đơn lẻ, nàng càng hy vọng thấy một vị hoa hơn người bạn cùng lứa tuổi. Nàng đã đem Dịch Thần thị bằng hữu của mình, mà nàng bạn của Đông Phương Thải Hòa, nhất định có chỗ hơn người. Đây là của nàng ăn cướp, có thể nói là nàng đối với mình ánh mắt tự tin. Khi nàng đem đây là sách nếu nói bản đơn lẻ nhìn xong, sắp trời cũng đã đến đang lúc hoàng hôn, Dịch Thần cũng xong xuôi sự tình đã trở về. Dịch Thần sư huynh, sự tình làm được thuận lợi sao? Đông Phương Thải Hòa đứng dậy, thu về sách, thuận miệng hỏi. Rất thuận lợi. Dịch Thần mỉm cười, chỉ vào sách hỏi, nhìn thế nào, hài lòng không? Ha ha, thỏa mãn. Đông Phương Thải Hòa cũng cười, còn hơn Dịch Thần vậy có ta thấp phẩm cùng khẩn trương cười, của nàng cười tự nhiên hơn. Nàng không có đi bóc trần cái gì, nàng cảm giác mình đã trong lòng hiểu rõ, không cần thiết để Dịch Thần. Ta đi xem mẫu thân. Đối với đây là sách bản đơn lẻ, Dịch Thần là phi thường cho dạ, hắn cũng không muốn nhiều lời cái này, lập tức bước nhanh đi hướng gian phòng. Ngày hôm nay không chỉ có để Thạch Thúy Vân hài lòng, còn để Đông Phương Thải Hòa hài lòng, hắn đột nhiên cảm giác được hôm nay mình cũng không diễn không may. Dịch Niệm Ngữ còn đang ngủ nghỉ ngơi, bất quá khí sắc đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, thậm chí so với trước đây rất tốt. Thì ra là Dịch Niệm Ngữ, vẫn luôn là sắc mặt có chút tái nhợt. Đang ở mẫu thân đầu giường giữ một hồi sau, Dịch gia gia chủ Dịch Niệm Tông tới, Dịch Thần liền lại đi vào ngoài cửa trong viện. Thần nhi, ta đã dựa theo ý tứ của ngươi, phân tán toàn bộ phi dòng chính tộc nhân, cho hắn đủ để sinh hoạt thập năm sau tiền tài. Dịch Niệm Tông nhẹ giọng nói, bất quá, đại trưởng lão không muốn ly khai, hắn kiên trì muốn ta cùng đi. Đại trưởng lão? Dịch Thần cau mày, hắn đối với lão đầu này cũng không có hảo cảm, trầm giọng nói, thỉnh cầu cứu công dẫn đường, ta đi gặp một chút đại trưởng lão. Hảo. Dịch Niệm Tông lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, thần nhi, ta biết ngươi cùng đại trưởng lão có rất sâu mâu thuẫn, nhưng lão nhân gia ông ta đối với ta Dịch gia từ trước đến nay đều là trung thành và tận tâm. Cứu công, nghĩ đại trưởng lão sẽ cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Dịch Thần hỏi. Cái này, Dịch Niệm Tông cũng không biết nên trả lời như thế nào, dù sao Dịch Thần giết đại trưởng lão nhi tử Dịch Niệm Khánh, đây là mối thù giết con quả thực không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hóa giải. Đang ở Dịch gia nghị sự đại đường trong, Dịch Thần gặp được đại trưởng lão Dịch Minh Dương, cũng gặp được Dịch gia cảnh giới cao nhất Dịch Minh Hảo. Ngoại trừ hai vị này vũ thai kỳ cao thủ ngoại, còn có như là Dịch Vân Vĩ chờ Dịch gia trẻ tuổi dòng chính đệ tử, tu tập dưới một mái nhà. Nguyên bản mọi người nghị luận ầm ĩ, chờ Dịch Niệm Tông mang theo Dịch Thần đi tới, nhất thời toàn bộ đại đường một mảnh yên lặng. Dịch Thần, tiểu tử ngươi hôm nay là thật có tiền đồ. Đại trưởng lão Dịch Minh Dương nhìn thấy Dịch Thần sau, lập tức cười lạnh một tiếng, nói: "Không chỉ có muốn phân tán Dịch gia, cánh còn muốn đem lão phu cũng trục xuất khỏi gia môn." "Đại trưởng lão, ta trước không nói đến cái này." Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh, nói: "Nhưng còn nhớ rõ ta trong lúc đó một năm ước hẹn." "Đương nhiên nhớ kỹ." Đại trưởng lão nhìn Dịch Thần, nói: "Trên đường trở về nghe nói, hôm nay thần thiếu gia rất mạnh đại, lão phu mặc dù dĩ lão hủ, nhưng cũng cảm thỉnh thần thiếu gia chỉ điểm 1-2-4." Hai vị cung gia cường giả đánh bất ngờ Dịch Thần lúc, đại trưởng lão còn ở Bích Ba Sơn trong mật thất bế quan tu luyện, vẫn chưa chính mắt thấy Dịch Thần là như thế nào giết địch. "Ừ, vậy trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi đi." Dịch Thần gật đầu, nói: "Ngươi là trưởng bối, lại cho ta tiến bộ cơ hội, Dịch Thần để ngươi ba chiêu đi." Đại trưởng lão cũng không khách khí, nói: "Lão phu kia tiểu đá tạ." Không chỉ có không khách khí, đại trưởng lão lại càng không dây dưa, chào hỏi mới ra, hắn đã từ chỗ ngồi bay vút ra, một trưởng vô hướng về phía Dịch Thần ngực. Bởi vì chỉ là phách về phía ngực, sở dĩ Dịch Thần không nhúc nhích. "Phanh!" Một trưởng này vô gian chắc, nhưng Dịch Thần thân thể lại chút nào không nhúc nhích. "Tới." Đại trưởng lão thủ trưởng, thiểm diệu ra võ nguyên quang huy, lại một lần nữa phách về phía Dịch Thần ngực. "Phanh!" Mặc dù lớn người già đã dùng 8 phần 10 lực lượng, nhưng Dịch Thần vẫn không núc đích. "Ta muốn tận lực." Đại trưởng lão nhắc nhở một tiếng, một cái Dịch ra truyền vũ kỹ sấm đánh quyền khiến cho đi ra. Nhìn như thanh thế mênh mông quần quần sấm đánh quyền, đánh vào Dịch Thần trên người, như trước chỉ là để tóc của hắn về phía sau phi vũ, không đợi để hắn lui về phía sau nửa bước. Đại trưởng lão, ba chiêu đã qua. Dịch Thần cũng nhắc nhở một câu. Người đã thắng. Đại trưởng lão tuy rằng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể thừa nhận, người ta Dịch Thần đứng bất động để hắn đả, hắn cũng không thể thương tổn người ta mảy may, thắng bại tự nhiên không huyền niệm chút nào. Nếu như ta hiện tại thỉnh đại trưởng lão ly khai Dịch ra, đại trưởng lão nhưng còn có nói. Dịch Thần những lời này, đã là lượng minh thái độ của mình. Rất mạnh cứng rắn thái độ. Lời nói thật nói, ta không muốn đi, ta cái mạng này Dịch ra cho, ta một thân cảnh giới cũng là Dịch ra cho, hôm nay Dịch ra gặp ước, ta nếu lúc này ly khai, thực sự thiên lý dung. Đại trưởng lão lại cười khổ nói, đối với ngươi nếu không phải đi, ngươi nhất định sẽ không tha tâm, ngươi nghĩ ta khẳng định còn có thể nhớ ta bất thành khí nhi tử báo thù, vô luận ta làm sao bảo chứng, ngươi cũng sẽ không tin, sở dĩ ta là không thể không đi. Chương 139, tất có cố sự. Thần nhi, đại trưởng lão dù sao cũng là ta Dịch ra vũ thai kỳ cao thủ, hơn nữa thở nhỏ ngay lúc ta Dịch ra, để hắn chứ ta cùng đi, cũng không thích hợp. Dịch Minh Hào mở miệng cầu tình. Ta cũng tin tưởng, đại trưởng lão sẽ không nhớ thương báo thù. Dịch Niệm Tông cũng biểu thái. Một là ngoại trừ Dịch Thần gia Dịch ra người mạnh nhất, một là Dịch ra gia chủ. Hắn hai người đang ở Dịch ra đều là nhân vật trọng yếu nhất, hắn tựa hồ cũng có ý định giữ lại đại trưởng lão. Dịch Thần do dự. Mới vừa đại trưởng lão ba chiêu đều là công kích ngực của hắn, cũng không phải là công kích sọ đầu của hắn chờ muốn hại vị trí, chứng minh đại trưởng lão quả thực không có muốn giết rơi hắn dự định. Đại trưởng lão căn bản không biết mình vốn nên họ gì, khi còn nhỏ cơ khổ không chỗ nương tựa, Dịch ra đưa hắn nuôi lớn, còn để hắn thành một gã vũ thai kỳ cao thủ, hắn là hẳn là đối với Dịch ra mang ơn. Nhưng đại trưởng lão là đúng Dịch ra mang ơn, cũng không ý nghĩa sẽ đối với hắn Dịch Thần cũng mang ơn. Từ căn bản mà nói, Dịch Thần thậm chí cũng không tính Dịch ra người, nếu không có mâu thân hắn cùng gia chủ Dịch Niệm Tông thân huynh muội quan hệ, hắn càng không thể rốt cuộc Dịch ra dòng chính. Mối thù giết con, bất cộng đại thiên. Dịch Thần lên tiếng, hắn nhìn đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, xin thứ cho ta không thể tha cho ngươi. Dịch Minh Hảo cùng Dịch Niệm Tông không có nói, hắn mới vừa nói như vậy, một là muốn thử Dịch Thần thái độ, hai là cấp cho đại trưởng lão ta bộ mặt. Thế giới này, của người nào thực lực mạnh, thì chính là lời nói quyền tự đại. Không hề nghi ngờ, Dịch Thần hôm nay là Dịch ra người mạnh nhất, thì là không nhìn thấy Dịch Thần trước đánh chết cường địch quá trình. Mọi người chí ít cũng nhìn thấy Dịch Thần kiên cường khiêng đại trưởng lao ba chiêu dễ dàng. Ai? Đại trưởng lao thở dài một tiếng, lại cười khổ một tiếng, tiện đà hai tay ôm quyền, hướng về phía mọi người không người làm một đại lễ, lập tức sải bước đi ra nghị sự đường. Hắn không có mang đi cái gì, hắn cũng sẽ không yêu cầu mang đi cái gì. Hắn hôm nay hết thảy đều Dịch ra cho, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì? Dịch Thần thiếu chút nữa tiểu mềm lòng, nhưng hắn vẫn đạm mạc nhìn đại trưởng lao ly khai Dịch ra, hắn không dám trông cậy vào đại trưởng lao lấy ơn báo oán. Hôm nay Dịch ra đối mặt cường địch, bị ép di chuyển, vạn nhất đại trưởng lao địch nhân mật báo, sẽ hãm Dịch ra vu vạn kiếp bất phục, không ai dám mạo cái này phiêu lưu. Dịch Thần không dám, Dịch Niệm Tông cùng Dịch Minh Hào đồng dạng không dám. Thần nhi, ta lúc nào xuất phát? Đợi đến đại trưởng lão ly khai, Dịch Niệm Tông lại tới trưng cầu Dịch Thần ý kiến. Nghi tạo không thích hợp vãn, càng nhanh càng tốt, trước hết để cho mọi người ăn cơm no, sau đó ta nửa đêm xuất phát. Dịch Thần dừng một chút, lại hỏi, cứu công có thể chọn địa phương tốt? Ta và đại bá thương lượng qua, đại bá nhưng thật ra biết một chỗ, chỉ cần không đi lậu tin tức, tuyệt không có người có thể tìm tới ta. Dịch Niệm Tông trả lời, việc này nhất định phải cẩn thận, đương nhiên Bắc Thành Sử gia chính là ta vết xe đổ. Dịch Thần có chút ít dầu gì nói. Sử gia? Dịch Niệm Tông tự nhiên là biết Sử gia, cũng biết Sử gia rơi vào hạng thê thảm hạ tràng, lúc này mình Dịch gia quả thực năm đó Sử gia không sai biệt lắm, nhưng nghìn vạn lần giấu dẫm vào Sử gia vết xe đổ hảo. Dịch Thần lại trở về nhà mình rách nát bất kham tiểu viện tử. Kỳ thực đây là đã không tính là một mảnh tiểu viện tử, chỉ có thể rốt cuộc một mảnh phế tích. Tại đây mảnh phế tích trong, chỉ có một gian phòng vẫn mạnh khỏe. Hắn khi trở về, mẫu thân Dịch Niệm Ngữ đã tỉnh lại, đang cùng Đông Phương Thải Hòa nói chuyện phiếm. Xem mẫu thân hình dạng chỉ biết, nàng hẳn là cùng Đông Phương Thải Hòa trò chuyện rất tới mở tâm. Dịch Thần cảm kích nhìn Đông Phương Thải Hòa liếc mắt, tiện đà bồi ngồi ở bên cạnh mẫu thân, nhẹ giọng hỏi, "Mẫu thân, hiện tại cảm giác làm sao?" Dịch Niệm Ngữ khẽ vuốt mình tóc của con trai, thân sắc trong tràn đầy hiền lành cùng tương chịu, nàng mỉm cười trả lời, "Mẫu thân khá, cảm giác trên người cũng có khí lực." "Vậy là tốt rồi." Dịch Thần kiến mẫu thân khí sắc dị như thường người, trong lòng đè nặng một tảng đá cuối cùng là bị rời. "Thần nhi, nghe nói ngươi bây giờ là Trạch Tây Thiên Võ Viện học sinh mới của thủ tịch đệ tử." Dịch Niệm Ngữ nhìn con mình, vẻ mặt vui mừng, tuy là hỏi kỳ thực đã biết đáp án, chỉ là muốn Dịch Thần chính mồm thừa nhận. "Đúng vậy, mẫu thân." Dịch Thần gật đầu. "Con ta rốt cục có tiền đồ, không phải là đương niên cái kia phế vật." Tuy rằng từ lâu trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe được tin tức này, Dịch Niệm Ngữ vẫn là không nhịn được mừng đến chảy nước mắt, nói, "Mẫu thân chỉ biết, ngươi khẳng định có trở nên nổi bật một ngày đêm." Từng mẫu thân kỳ thực cũng sẽ nhận thức con trai mình tương lai nhất định có tiền đồ, mặc dù con trai mình trước mắt cũng không được tốt lắm. Đây không phải là mù quáng tự tin, mà là tình thương của mẹ một loại biểu hiện. Hai nhi định sẽ không để cho mẫu thân thất vọng. Dịch Thần biết mình mẫu thân thương thế mới khỏi, hắn nói tận lực muốn kiểm dễ nghe nói, lấy thử tới để mẫu thân mình tâm tình tốt chuyện, ổn định mẫu thân tâm tình. Không chỉ có không thể để cho mẫu thân thất vọng, cũng không có thể để Thải Hòa cô nương thất vọng. Dịch Niệm Ngữ những lời này nói xong rất tự nhiên, bởi vì trước cùng Đông Phương Thải Hòa hàn huyên một hồi, nàng phát hiện, cái này cô nương xinh đẹp rất khó thích Dịch Thần. Đông Phương Thải Hòa thính thử, bá một chút mặt cười tiểu dạng mây đỏ phi vũ. Dịch Thần còn lại là kinh ngạc, nhắc nhở, "Mẫu thân, chớ để nói lung tung, khả năng hiểu lầm." "Phải." Dịch Niệm Ngữ rõ ràng không tin, nàng càng tin tưởng ánh mắt của mình và trực giác. Phương vị này Thải Hòa cô nương thế nhưng một mực khen con trai mình, trong lời nói, quý ý cơ hồ là không chút nào che giấu. Đôi khi, ngưỡng mộ và quý quả thực chỉ có một tia khác biệt, vùng địa cực dấu. Mẫu thân, vị này Đông Phương sư muội không phải là Trạch Tây Vương quốc, nàng là đến từ Vu Đại Hạ hoàn thành. Kim Đái thế gia. Dịch Thần dùng là một loại rất khó bình thản giới thiệu giọng nói, trên thực tế vẫn là nhắc nhở mẫu thân mình. Hắn nếu không phải giải thích một phen, chỉ sợ Đông Phương Thải Hòa cũng sẽ lầm sẽ tự mình chân có cái gì si tâm vọng tưởng. Đông Phương Thải Hòa thính thử, trên mặt dạng mây đỏ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, nàng nhìn về phía Dịch Thần, tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng mâu quang lại lóe lóe. A. Dịch Nghiệm Ngữ cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Thải Hòa tiểu thư, bên ta lỡ lời, còn xin đừng trách tội." Lời này tiểu lộ ra thái khách khí thái cung kính, quá xanh phân. Bá mẫu không nên tự trách. Đông Phương Thải Hòa thần tình có chút hoảng hốt. Chẳng biết hả, mới vừa Dịch Thần rõ ràng là giải thích cùng nhắc nhở, nhưng trong lòng nàng lại có chút tức giận. Thế nào, bản tiểu thư xuất thân từ Kim Đái thế gia, đúng là ngược lại không xứng với ngươi sao? Dịch Nghiệm Ngữ còn lại là ở trong lòng cảm thán. Vị này Thải Hòa cô nương ngày thường bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, lại hết lần này tới lần khác là đến từ Vu Kim Đái thế gia, ai, lại một cùng thần nhi hữu duyên vô phân, thật là tốt cô nương. Mẫu thân, về Vân Thường muội muội thân thế, biết nhiều ít. Dịch Thần kiến bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Thân thế? Dịch Nghiệm Ngữ nhướng mày, nói, cái gì thân thế? Thân thể của hắn thế không phải là rõ ràng sao? Nàng là ngươi cứu công nữ nhi, biểu muội ngươi. Cứu công đã nói qua, Vân Thường muội muội cũng không phải là Dịch gia người. Dịch Thần lắc đầu, hắn sở dĩ hỏi, cũng là cảm giác mình mẫu thân nhất định biết chút ít cái gì, dù sao mình mẫu thân gia chủ Dịch Niệm Tông thân muội muội. Hơn nữa, mẫu thân mình tặng không chỉ một lần nói qua, hắn cùng với Vân Thường muội muội không thể nào. Làm một mẫu thân nói như vậy, nhất định không hề người biết nguyên nhân. Ngươi cứu công đều ngươi đã nói cái gì? Dịch Niệm Ngữ nhãn thần có chút lóe ra bất định. Không nói quá nhiều, chỉ là nói cho ta biết, ta chỉ thành công cường giả chân chính, hắn sẽ đối ngã thuyết càng nhiều. Dịch Thần lắc đầu nói, vậy nghe ngươi cứu công nói, về Vân Thường chuyện tình, ngươi cũng đừng hỏi nhiều lắm. Kiến con trai mình rất khó không cam lòng hình dạng, Dịch Niệm Ngữ lại lời nói thâm thía, thâm ý sâu sắc nói, thần nhi, có một số việc, ngươi biết hơn đối với ngươi không có chút nào chỗ tốt, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện ta cũng không biết. Xem ra, vô luận là gia chủ Dịch Niệm Tông vẫn là mẫu thân Dịch Niệm Ngữ, đối với Vân Thường muội muội chuyện tình đều là giữ kín như bưng, trong này nhất định là chuyện xưa. Dịch Thần càng phát ra hiếu kỳ, lại cũng không có thể ép hỏi. Đông Phương Thải Hòa ở một bên nghe được Vân Trong vụ đi, bất minh sở dĩ, bất quá mơ hồ cũng có thể nghe ra một tia đầu mối. Dịch Thần sư huynh có một gọi Vân Thường biểu muội, mà cái kia Vân Thường biểu muội thân thế không đơn giản. Thần nhi, ngươi dự định lúc nào quay về Thiên Võ Viện? Dịch Niệm Ngữ cũng chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện. Chờ đưa ngươi an toàn di chuyển, ta trở lại. Dịch Thần nghĩ, mình quay về với chính nghĩa đã là cúc cua, cũng bất tại hồ nhiều trốn học vài ngày. Xin nghỉ sao? Dịch Niệm Ngữ rất khó quan tâm con trai mình bài vở và bài tập. Ừ, xin nghỉ. Dịch Thần nói dối. Nửa đêm, Dịch gia người rốt cục an bài thỏa đáng, sau đó đi qua một cái địa đạo hướng về ngoài thành đi. Nay địa đạo đã tồn tại rất lâu rồi, có thể nối thẳng ngoài thành, chừng 200 trong trường, chính là phòng bị bất trắc. Có này địa đạo, Dịch gia người có thể lặng yên không tiếng động ly khai Lam Phong thành. Mà toàn bộ Dịch gia cũng liền rất ít vài người biết này địa đạo tồn tại, lại mỗi chỉ đều là Dịch gia dòng chính cường giả. Chi này Dịch gia đội ngũ chỉ có 50 mấy người, người không nhiều lắm, tiến lên tốc độ tự nhiên khá. Dù vậy, đi ra này địa đạo lúc, sắc trời cũng đã sáng choang. Trên mặt đất nói đầu cùng, còn có một đang lúc khá lớn gian nhà, trong đó bị có xe ngựa cùng tuấn mã, xem chừng nơi này là thường xuyên có người tới trông chừng. Ăn xong điểm tâm, mọi người ngồi vào xe ngựa, đang ở Dịch Niệm Tông cùng Dịch Minh Hào dưới sự hướng dẫn, đoàn người tiếp tục chạy đi. Dịch gia dòng chính di chuyển vốn là cùng Đông Phương Thải Hòa không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nàng vẫn là nhiều, nếu như nàng đi, Dịch Thần tiểu vô pháp cười võ thần giáo hoàng chuyện tống trận, tiểu cần trèo non lội suối, không xa vạn lý chạy tới Trạch Tây Thiên Võ Viện. Vốn có, nàng lần này đi ra, là được du lịch cùng lịch lãm, tìm kiếm đột phá vũ huyền kỳ cơ hội, nhiều đi một chút cũng là nàng trong kế hoạch chuyện tình. Xe ngựa một đường hướng bắc phương đi, kinh lịch 3 ngày 3 đêm lặn lội đường xa sau, rốt cục đang ở một mảnh dưới chân núi lớn đỉnh trú. Đây là Nam Bình núi non, là ta Lũng Thượng quận nội một cái lớn nhất núi non, ta muốn đỉnh địa phương tiểu ở bên trong này. Dịch Niệm Tông chỉ vào trước mặt núi non, nói, bên trong có một thập phần bí mật sơn cốc, tứ diện vờn quanh cao sơn, hầu như ngăn cách, một chỗ được tỷ chỗ. Nam Bình núi non, ta nhưng thật ra cũng đã nghe nói qua, này núi non một cái thiên nhiên cái chắn. Đông Phương Thải Hòa nói, phiêu như núi non trong yêu tộc di vãng mỗi lần tiến công Trạch Tây Vương quốc, đều là bởi vì này núi non sẽ chọn từ tương đối bằng phẳng tây nam phương hướng tiến quân, mà không phải đông nam hoặc hướng chính nam. Chương 140, Tam Nhãn Thủy Quỷ. Ha ha, đúng vậy. Dịch Minh Hào chứ nói, nếu không có Nam Bình núi non tồn tại, yêu tộc đại quân bởi vậy tiến quân, có thể nhanh hơn đến Trạch Tây Vương thành, nhanh hơn giết hướng Đại Hạ Đế quốc cảnh nội. Nói vậy, Lam Phong thành tiểu không an toàn, thậm chí căn bản cũng không có thể bình yên tồn tại. Dịch Niệm Tông cười nói, ở đây mặc dù không có gì tinh thạch mạch khoáng, nhưng tinh khí cũng không diễn rất khó loãng, mấu chốt nhất, chỉnh điều núi non trong cũng không có cái gì thực lực cường hãn yêu thú manh thú, ta có thể an tâm ở đây rơi ra. Ủy khuất mọi người. Dịch Thần có chút hổ thẹn, nếu không phải bởi vì mình ở Trạch Tây Thiên Võ Viện đắc tội người, Dịch gia cũng sẽ không đã bị liên lụy. Không ủy khuất gì, ta cũng chỉ là tạm ở nơi này, ít hôm nữa sau ngươi học có điều thành, diệt tận quân giặc, ta cũng sẽ chứ chiêm quang, nói không chừng đến lúc đó có thể dọn vào đại thành trong đi. Dịch Minh Hảo không lấy ý nói. Lúc này, cũng quả thực không phải là nên trách cứ của người nào thời gian, Dịch gia người thay đổi thiếu, nhất định phải càng thêm đoàn kết. Huống chi, Dịch Thần cơ hội là Dịch gia hôm nay hy vọng duy nhất. Về phần Dịch Vân Thường, Dịch Minh Hảo cùng Dịch Niệm Tông đều rõ ràng, hắn không thể trông cậy vào Dịch Vân Thường. Dịch Thần cũng hiểu được, không thể trông cậy vào Dịch Vân Thường, tuy rằng Dịch Vân Thường rất khó nhớ Dịch ra, nhưng sư phó của nàng Tư Đồ viện trưởng cũng không chuẩn nàng đơn giản ly khai, càng không có che chở Dịch ra dự định. Thậm chí, Tư Đồ viện trưởng từng rõ ràng nói qua, Dịch Vân Thường cùng Dịch ra căn bản không có quan hệ. Sắc trời không còn sớm, ta mau chóng chạy đi đi. Dịch Thần trong lòng thở dài, sắc mặt vẫn còn diễn bình tĩnh. Phía trước có núi non trùng điệp cách trở, cũng không có đại lộ, xe ngựa vô pháp lái vào sơn linh trong, mọi người không thể làm gì khác hơn là xuống xe, xu bộ đi trước. Hoàn hảo có Đông Phương Thải Hòa đang ở, này nặng nghề hành lý, nàng hỗ trợ trước thu vào mình trong túi đựng đồ. Cũng không có quá sâu nhập Nam Bình núi non, đi hai canh giờ, đang ở lúc đêm khuya, mọi người rốt cục đi tới một tọa dưới chân núi lớn. Ngọn núi lớn này dưới chân có một cái chỉ có 3 thước tới khoan sơn thể cái khe, Dịch Minh Hảo mang theo mọi người đi vào trong đó, chậm rãi đi trước. Này sơn thể cái khe chừng 500 trượng dài, đi qua đoạn đường này, một mảnh diện tích không nhỏ sơn cốc đang ở ánh trăng chiếu rọi hạ, trình hiện tại mọi người trước mắt. Dịch Thần thả người phàn đến chỗ cao, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ trong sơn cốc, xanh úng tươi tốt, cây rừng cùng hòn đá vô số. Có một cái dòng suối đi qua sơn cốc, có một hồ nước đang ở trong sơn cốc cương, có mấy cái kích thước không lớn thác nước. Nói tóm lại, mảnh sơn cốc này ngoại trừ có chút hoang vắng ngoại, cảnh trí cũng không tệ lắm. Cảnh trí phải không thác, nhưng đi tới nơi này, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ở đây lúc nào cũng thấu tràn đầy một cổ âm trầm khí tức. Hơn nữa, sơn cốc này thực sự thái an tĩnh, không có người ở hơn thế cũng thì thôi, cho nên ngay cả phi điệu xà trùng cũng không có. Dịch Thần nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa lúc, Đông Phương Thải Hòa cũng là nhíu mày, chắc cũng là có phát giác. Đã qua thâm cốc trong đi, lại thấy được rất nhiều bạch cốt. Những bạch cốt có người cốt, có còn lại là chim muông hải cốt. Thấy những bạch cốt, Dịch Thần càng hoài nghi. Dịch Thần sư huynh, ta nghĩ sơn cốc này có chuyện. Hành tẩu vu trong sơn cốc, Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên nói, ở đây trong lúc mơ hồ lộ ra nhất cổ tử khí, khả năng có âm tà vật tồn tại. Có thể không đem sở dĩ tìm được. Dịch Thần hỏi, có thể thử xem. Đông Phương Thải Hòa lại nói, nếu là đem sở dĩ kinh động, mà ta lại không có lực đối phó, sợ rằng sẽ đưa tới mầm thai vạn. Cũng là. Dịch Thần gật đầu, tự định giá một lát sau, nói, trước đem tất cả mọi người thỉnh ra khỏi sơn cốc, sau đó theo ta hai người ở chỗ này, trước xem tình huống một chút, thực sự không được, tiểu lánh mình hắn chỗ. Ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì âm tà vật ở chỗ này quấy phá. Đông Phương Thải Hòa đồng ý đề nghị của Dịch Thần. Lập tức, Dịch Thần đã đem đang ở chung quanh ngắm nhìn Dịch ra người, đều tụ lại đến cùng nhau, để mọi người rút lui trước ra sơn cốc này. Dịch ra người bất minh sở dĩ, lại cũng không có ai lắm miệng tới hỏi, lúc này hắn chỉ có thể chỉ nghe lệnh Dịch Thần. Đợi đến còn lại người toàn bộ ra khỏi sơn cốc, Dịch Thần thứ đi tới Đông Phương Thải Hòa trước, nói: "Đông Phương sư muội, làm phiền. Về phần tiểu tử kia, thì tạm thời giao cho mẫu thân hắn Dịch Niệm Ngư ôm." Đông Phương Thải Hòa không có lên tiếng, nàng cánh tay ngọc vung lên, bị nàng cất giấu vũ chữ vật pháp bảo trong sư thiếu thi thể, liền tiểu rơi vào mặt đất. Đây là sư thiếu thi thể sau khi xuất hiện, lập tức phóng xuất ra từng cổ một nồng đậm huyết tinh khí chút ý vị, kỳ huyết nhục tinh hoa cũng đang nhanh chóng trôi qua. Đông Phương Thải Hòa không có động tác khác, chỉ là kiên nhẫn cùng đợi. Đợi thời gian một chung trà, trong sơn cốc rốt cục có động tĩnh. Từng đợt tầm phong đang ở trong sơn cốc tàn sát vừa bãi ra. Kèm theo âm phong, còn có một cổ hung lệ khí hơi thở. Hoa lập lạp. Đột nhiên, trong sơn cốc gương cái kia hồ nước truyền đến một trận tiếng nước. Ngưng mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, trong ao nước, một con thủy quái hiện thân đi ra. Thủy quái dáng dấp như hầu, cả người trường đầy thật dài hắc sắc bộ lông, lại hết lần này tới lần khác có 3 con mắt con người. Nó ước lục xích cao, nhìn thập phần cường tráng, chỉ là trên nót con mắt nhỏ, lại hoàn toàn là màu máu đỏ, mặt khác 2 con mắt còn lại là kỳ quái trong mắt bạch nhãn cầu. Con này thủy quái rất khó tà dị, nó từ trong ao nước đi bước một đi lên ngạn tới, đi hướng sư thiếu thi thể bên này. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đã trốn được một bên, kiến thủy quái tới gần, Đông Phương Thải Hòa sắc mặt bình tĩnh nói, đây cũng là thủy quỷ, bất quá đã có không kém cảnh giới. Thủy quỷ? Dịch Thần còn lại là cau mày, nói, thủy quỷ có 3 con mắt con ngươi. Tâm thương thủy quỷ không có, bất quá con này thủy quỷ không chỉ có một đầu trọng đại, hơn nữa âm tà khí tức rất nặng, nghĩ đến được cơ duyên gì, có thể tu luyện. Đông Phương Thải Hòa lại nói, sư huynh lại ở chỗ này nhìn, để sư muội quá đi thử một chút nó đạo hạnh sâu cạn. Nói xong, cũng không chờ Dịch Thần mở miệng, nàng liền thả người lùi ra. Giờ này khắc này, Tam Nhãn Thủy Quỷ đã đến sư thiếu thi thể hai bên trái phải, đang vây bắt sư thiếu thi thể chuyển động, tựa hồ muốn tìm được hạ truy chỗ. Tật Phong kéo tới, Tam Nhãn Thủy Quỷ cả kinh, đột nhiên lắc mình tránh ra thất bát trượng xa. Xem nó phản ứng cập tốc độ, là có chút sửa. Đông Phương Thải Hòa không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, thế như Tật Phong, kinh sợ thối lui thủy quỷ sau, nàng vẫn chưa ngừng tay, mảnh khảnh trường kiếm đang ở trước người của nàng đảo qua, một đạo thanh sắc phong nhận liền đột nhiên bắn ra. Thủy quỷ cũng không tỏ ra yếu kém, nó há miệng phun ra một đạo huyết quang, nên hướng thanh sắc phong nhận. Phúc. Thanh sắc phong nhận dễ dàng xuyên thấu huyết quang, cũng quét vào thủy quỷ trên người. Tóc đen tung bay, tiên huyết văng khắp nơi. Chỉ là một kích, thủy quỷ liền bị thương không nhẹ. Ô ô. Thủy quỷ phát sinh một tiếng quái khiếu, nó lộ ra rất khó phẫn nộ, đúng là không để ý thương thế, phát cuồng vậy nhằm phía Đông Phương Thải Hòa. Khoan hay nói, nội điên thủy quỷ, cả người huyết quang bốn phía, khí thế dĩ nhiên đột nhiên tăng gấp đôi có thừa. Toàn bộ sơn cốc đều ở đây nó chạy trốn lúc, ầm ầm rung động. Âm Lệ Phong đang ở trong sơn cốc tàn sát bừa bãi, để nước ao nhấc lên ba đảo, để cây cỏ dáng người lắc lư. Kinh người nhất chính là, nó trên nót viên kia huyết sắc thụ nhãn, cánh hóa thành một người nho nhỏ vòng xoáy, cũng phóng xuất ra tầng tầng huyết vụ, đem nó quanh thân bao phủ lại. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt trở nên nghiêm trọng, con này thủy quỷ cảnh giới so với nàng dự đoán cao hơn rất nhiều, nàng phải toàn lực ứng phó. Ba ba ba. Mảnh khảnh trường kiếm cùng với của nàng ngọc cổ tay khinh đầu, từng đạo thanh sắc kiếm quang phong nhận, giống một vòng tua cực nhanh tiến lên bán nguyệt, hướng về thủy quỷ nhanh chém đi. Cùng lúc đó, món đó huyền màu xanh tế lân nhuyễn giáp đã bao lấy Đông Phương Thải Hòa thân thể mềm mại. Nàng không có dùng mình võ tướng, bởi vì nàng vẫn chưa cảm thấy có áp lực quá lớn. Phốc phốc phốc. Hình bán nguyệt kiếm quang phong nhận, xuyên thấu tầng tầng huyết vụ sau, uy thế hao hết, vô pháp cấp nước quỷ mang đi thương tổn. Tầng kia tầng huyết vụ, nhìn như sáng, kỳ thực có cực mạnh lực phòng ngự. Chỉ dựa vào kiếm quang phong nhận, xem bộ dáng là uy hiếp hữu hạn. Đông Phương Thải Hòa dù sao không phải là kiếm tu, thanh trường kiếm này đang ở trong tay nàng, chính là tương đối pháp bảo lợi hại vũ khí mà thôi. Trường kiếm vô dụng, nàng đơn giản đem trường kiếm thu hồi, lưu lại thủy quỷ kia tới gần, nàng kêu quát một tiếng, một trường vô hướng trước người. Đó là một con đúng tùng ngọc thủ. Trong suốt như ngọc vậy tay nhỏ bé, nhìn giống nhất kiện tinh mỹ dịch toái tác phẩm nghệ thuật. Phách về phía trước người lúc, nó lại lộ ra mảng lớn thanh sắc quan điểm. Những thanh sắc quan điểm, liền chính là võ linh quan điểm. Thủy quỷ cũng là lộ ra một cánh tay, nó đem lợi chảo nắm chặt thành quyền, không hề thương tiếc ý, ra sức đánh phía con kia ngọc trường. Ầm. Huyết sắc quang huy cùng thanh sắc quang huy thoáng chốc đụng vào nhau, lưu quang đan vào trong nháy mắt, một tiếng trầm muộn nổ đã ở trong sơn cốc chấn động ra. Lúc đó chỉ thấy, huyết quang cùng thanh quang đều tự tạo thành một người nửa cung tròn, lấy nó trong đụng chạm ứng, sơn cốc trên mặt đất xuất hiện từng đạo kinh người cái khe. Mà ở một lát sau, huyết quang một trận lưu khúc, thân hình kia cường tráng, thế tới cuồng bạo thủy quỷ, đúng là liên tiếp lui về phía sau vài đi nhanh. Trái lại thân hình tiểu tiểu Đông Phương Thải Hòa, lại một vị lui, nàng con kia ngọc thủ, không chỉ có không có xuất hiện chút nào tổn thương, hơn nữa ngũ chỉ cấp tốc khắp động. Chờ thủy quỷ ổn định thân thể, Đông Phương Thải Hòa ngũ chỉ đã khắp ra một cái pháp ấn, cũng vất tay đem sở di đánh ra. Pháp ấn màu xanh đậm, ngoại hình giống quá hình nón, toàn bộ chỉ có nửa thước tới trường, lại dường như cầu vồng giống nhau, bốn ấn ra. Thủy quỷ chỉ là mới vừa ổn định thân thể, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vô pháp né tránh. Nó cũng không có né tránh, thứ huy khởi cánh tay, mang theo tầng tầng huyết vụ, đánh phía viên kia truy pháp ấn. Thình thịch. Hình nón pháp ấn dễ dàng đâm rách tầng tầng huyết vụ, đang cùng thủy quỷ quả đấm của đụng vào trong nháy mắt nổ tung, thẳng nổ thủy quỷ quanh thân huyết vụ cuồn cuộn như nước thủy triều, cũng có thể dùng thủy quỷ phát ra hét thảm một tiếng, thân thể tiếp tục lui về phía sau. Đông Phương Thải Hòa ngũ chỉ liên tục khắc động, một cái nhớ hình nón pháp ấn không ngừng đánh ra, đánh cho thủy quỷ kia chỉ có chống đỡ lực chút nào không hoàn thủ cơ hội. Tình thế đến đó, thắng bại đã định. Nhưng ngay khi thủy quỷ kia mệt mỏi ứng phó chi tế, một trận kỳ quái tiếng địch cũng là đang ở trong sơn cốc vang lên. Tiếng địch này làn điệu trầm thấp, như khóc như tố, hết lần này tới lần khác xuyên thấu lực rất mạnh, cánh là có thể đáp lại pháp ấn nổ vang, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Nghe thế tiếng địch trong nháy mắt, đang ở xem cuộc chiến dịch thần, đột nhiên ý thức một trận hoảng hốt, hết thảy trước mắt cảnh tượng đều trở nên không rõ, sau đó hắn liền thấy hé ra đạo phù. Tờ này đạo phù chính là hắn chỉ có trong mộng có thể thấy trương. Hắn đúng là bị tiếng địch kia thôi miên đi vào giấc mộng. Cũng liền chỉ nhìn thoáng qua, đạo phù liền bỗng nhiên thấu bắn ra một đạo sương mù quang huy, hắn đã ở trong nháy mắt tỉnh lại. Chương 141, huyết sắc ống sáo âm hồn nữ tử. Xác định đầu phiếu. Dịch thần đã tỉnh, nhưng mở mắt trong nháy mắt, hắn thấy Đông Phương Thải Hòa lại phảng phất thất thần giống nhau, đứng ngẩn ngơ bất động. Con kia thủy quỷ tựa hồ cũng không chịu tiếng địch ảnh hưởng, nó đã vọt tới Đông Phương Thải Hòa bên người, một trưởng vỗ ở tại Đông Phương Thải Hòa đầu vai. Đông Phương Thải Hòa có linh giáp hộ thể, vẫn chưa đã bị quá lớn thương tổn, vừa vặn tử cũng là bay ngược ra. Dịch thần trong lòng giật mình, bàn chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể cấp tốc bay đi, vững vàng tiếp nhận Đông Phương Thải Hòa. Tiếng địch như trước, Đông Phương Thải Hòa lại nhãn thần mờ mịt, như là mất hồn phách. Con kia cả người vết thương thật mệt mỏi thủy quỷ, tự nhiên sẽ không bỏ rơi, nó như là bị cực lớn của vũ, thứ xung phong liều chết mà đến, hơn nữa đã đến phụ cận. Dịch thần hủ ở quyền đón chào, lại bị thủy quỷ một quyền đánh bay. Thủy quỷ thời khắc này trạng thái, rõ ràng so với kiên cường rất nhiều, kỳ thực lực tuyệt đối nhưng có thể so với nghĩ nhân tộc cao giai võ linh kỳ cường giả. Phanh. Dịch thần thân thể rơi xuống đất, đang ở trong ngực hắn Đông Phương Thải Hòa còn lại là đặt ở trên người của hắn. Đã bị như vậy chấn động, Đông Phương Thải Hòa cũng bỗng nhiên tỉnh lại. Nhìn thấy thủy quỷ lại một lần nữa vọt tới phụ cận, Đông Phương Thải Hòa nguyên bản yếu đến thung lũng khí thế, chợt bạo phát, nàng con kia ung tùm ngọc thủ mang theo võ linh quang huy, đón nhận thủy quỷ quả đấm của. Ầm. Huyết quang cùng thanh quang thứ mãnh liệt va chạm. Chỉ bất quá, lúc này đây kết quả lại là thanh quang bị áp chế, Đông Phương Thải Hòa bị đánh lui hơn 10 trượng xa, mà dịch thần thì còn trên mặt đất. Mới vừa trong nháy mắt đó, thủy quỷ cùng Đông Phương Thải Hòa đồng thời bộc phát ra khí thế cường đại, cũng không có bận tâm đến dịch thần, làm hắn bị cực đại trùng kích. Cho dù thân thể kiên cường dẻo dai, dịch thần cũng vào giờ khắc này khí huyết cuồn cuộn, cả người đau nhức. Đây là mất đi là hắn ở đây, nếu là đổi thành một vị vũ thai kỳ võ giả, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ thần hình câu diệt. Thủy quỷ đẩy lùi Đông Phương Thải Hòa sau, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha dịch thần. Nó nâng lên một chân trượng, liếc dịch thần đầu, hung hăng chúng tên xuống tới. Dịch thần một người xoay người, tránh thoát đây là nguy hiểm một kích. Hắn mặc dù bị thương, nhưng không có mất đi năng lực hành động, thậm chí còn cất giữ sức chiến đấu. Cũng vào thời khắc này, một cái hình nón pháp ấn đánh tới. Thủy quỷ biết đây là hình nón pháp ấn lợi hại, lúc này bỏ qua dịch thần, lắc mình né tránh. Tiếng địch vẫn còn tấu hưởng, chỉ bất quá làn điệu đã trở nên cao vút sục sôi, nghe giống như là có chống trận lôi động, lưỡi mác tranh minh, kỵ binh chạy trồn. Thủy quỷ càng thêm luống cuống, nó trên nót thụ nhãn xoay tròn được càng thêm cấp tốc, từng cổ một nồng nặc đến sền sệt huyết vụ phún ra ngoài, để nó quanh thân tầng tầng huyết vụ trở nên càng thêm ngưng thật. Kinh người, huyết vụ dĩ nhiên thực chất hóa, đang ở thủy quỷ trên người tạo thành nhất kiện huyết sắc chiến giáp, nó một con lợi chảo trong, cũng là nhiều hơn một cây huyết sắc trường kích. Rất khó rõ ràng, thủy quỷ thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hết lần này tới lần khác tiếng địch lọt vào tai, để dịch thần cảm giác trong óc trận trận nổ vang, cảnh tượng trước mắt lại trở nên mơ hồ. Đông Phương Thải Hòa cũng giống như vậy, cả người nàng lung lay sắp đổ, biểu tình lộ ra có chút thống khổ. Một lát sau, dịch thần lại rơi vào cảnh trong mơ, mà Trương Thần Bí nói phù cũng lập tức phóng ra sương mù phát sáng đưa hắn đánh thức. Lúc tỉnh lại, thủy quỷ huyết sắc trường kích đã gần ngay trước mắt, bất quá cũng là đâm về phía Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương Thải Hòa rõ ràng bị tiếng địch ảnh hưởng cực lớn, nàng ý thức hoảng hốt, căn bản vô lực phòng ngự. Dịch Thần phản ứng khá, hắn phấn đấu quên mình xuống tới, dùng thân thể của mình phá khai Đông Phương Thải Hỏa. Can huyết sắc trường kích thì đâm vào hắn lập bộ, hơn nữa giống thứ tuyết giống nhau, dễ dàng xuyên qua. Hô! Thủy Quỷ Huy cánh tay vùng, máu của nó sắc trường kích liền tiểu chọn Dịch Thần, phi kén một vòng, sau đó Dịch Thần bị vải ra mười mấy trượng xa. Đông Phương Thải Hỏa mới vừa ý thức đần độn, nhưng nàng cũng nhìn thấy Dịch Thần cứu nàng mà phấn đấu quên mình, còn không kịp cảm động, bị đánh sau nàng, ý thức lập tức khôi phục thanh minh. Chưa cho Thủy Quỷ tiếp tục công kích cơ hội, Đông Phương Thải Hỏa lại liên tục đánh ra vài nhớ hình nón phát ấn. Thủy Quỷ tránh thoát phần lớn hình nón phát ấn, nhưng cũng trúng hai nhớ. Kẻ khác giật mình, lực công kích không gì sánh được sắc bén hình nón phát ấn, lại là vô pháp vênh phá Thủy Quỷ trên người huyết sắc chiến giáp, chỉ là để Thủy Quỷ đảo lui lại mấy bước mà thôi. Đông Phương Thải Hỏa thì vẫn chưa kinh hoàng, nàng hét lớn một tiếng, võ tướng phong hệ Á Long ở sau lưng nàng hiện lộ ra khổng lồ thân hình. Có võ tướng gia trì, thực lực của nàng càng mạnh, mặc dù là tầm thường vũ huyền kỳ cường giả, nàng cũng có sức đánh một trận. Bên kia mảnh khảnh trường kiếm lại xuất hiện ở trong tay của nàng, từng đạo hẹp dài trăng rằm phong nhận, mang theo minh diệu kiếm quang, công hướng Thủy Quỷ. Thủy Quỷ thì một bên trùng kích, một bên huy động móng trong huyết sắc trường kích càn quét phi tập mà đến phong nhận. Đông Phương Thải Hỏa thực lực tăng lên nhiều lắm, nàng rất nhanh thay đổi cục diện, lợi dụng mình huyền diệu thân pháp, đem Thủy Quỷ gắt gao áp chế. Đông Phương Thải Hỏa vốn là tu luyện phong hệ công pháp, trường cự ly ngắn tốc độ di động cực nhanh, phối hợp huyền diệu thân pháp, Thủy Quỷ tuy là chiến lực ngập trời cũng không làm gì được nàng. Thủy Quỷ trên người huyết sắc chiến giáp, lực phòng ngự thực kinh người, đúng là lần lượt chặn Đông Phương Thải Hỏa công kích sắc bén, nhưng vẫn bị động bị đánh Thủy Quỷ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nó sớm muộn gì sẽ bị đánh ngã. Dịch Thần cũng không dám có nửa điểm thả lỏng, hắn lo lắng tiếng địch khởi biến hóa, để cho mình cùng Đông Phương Thải Hỏa rơi vào một trận hoảng hốt cùng thất thần. Đông Phương Thải Hỏa cũng lo lắng cái này, cho nên hắn rất khó cẩn thận, vẫn duy trì cùng Thủy Quỷ cự ly. Tiếng địch vẫn là thanh thế bao la hùng vĩ, mặc dù làn điệu có chút hứa biến hóa, nhưng không cách nào để Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hỏa đã bị quá lớn ảnh hưởng. Đang ở Đông Phương Thải Hỏa kéo dài công kích mãnh liệt hạ, Thủy Quỷ trên người chiến giáp rốt cục xuất hiện vết rạn, tiện đà chợt nổ tung, hóa tầng tầng huyết vụ. Nhưng tầng kia tầng huyết vụ cũng là không chống đỡ nổi Đông Phương Thải Hỏa công kích, cùng bạo Thủy Quỷ vết thương trên người không ngừng tăng nhanh. Hô, đống, một trận âm phong đảo qua, một cây huyết sắc ống sáo từ đằng xa bay tới, huyền phù ở tại Thủy Quỷ trước người. Nhất cổ huyết vụ từ ống sáo trong tuôn ra, trong nháy liền ngưng hóa thành nữ tử hình tượng hư ảnh. Xin hãy cô nương thủ hạ lưu tình. Hư ảnh nữ tử chỉ có đường viền, thân hình rất mơ hồ, càng lệnh người không cách nào thấy rõ dung mạo của nàng. Nàng hướng Đông Phương Thải Hỏa túi người chào, cũng ra nói: thương thế nặng nề Thủy Quỷ, lúc này đàng hoàng xuống tới, đối với đây là hư ảnh nữ tử lộ ra thập phần cung kính. Đông Phương Thải Hỏa dừng tay, cười lạnh nói: đánh không lại để ta thủ hạ lưu tình, nếu không phải thực lực ta không được, ngươi sẽ làm nước này quỷ thủ hạ lưu tình sao? Đây là. Hư ảnh nữ tử không lời chống đỡ. Nếu ta đoán không sai, ngươi chắc là lau một cái âm hồn đi. Đông Phương Thải Hỏa nhìn hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu huyết sắc ống sáo, nói: cây sáo nên nhất kiện hồn khí, không những được bảo vệ ngươi đây là xóa sạch âm hồn không tiêu tan, còn có công kích người khác linh hồn như thế, phẩm chất không sai. Dịch Thần đây là minh bạch, mình cùng Đông Phương Thải Hỏa mới vừa sở dĩ hội ý thức hoảng hốt thậm chí ngất, lại là linh hồn chịu công kích. Hắn lúc đó là rất nhanh rơi vào cảnh trong mơ, mà Đông Phương Thải Hỏa còn lại là ý thức đần độn, đây là đủ để nhìn ra, linh hồn của hắn cảnh giới giác sở dĩ Đông Phương Thải Hỏa là có không nhỏ chênh lệch. Đây là cây sáo nhất kiện cực phẩm linh khí phẩm chất hồn khí, không tính là lợi hại dường nào. Hư ảnh nữ tử lắc đầu nói. Hừ. Đông Phương Thải Hỏa hừ lạnh một tiếng, nói, nó nếu là huyền khí phẩm chất, chỉ sợ ta mới vừa liền trực tiếp hôn mê. Nếu không có vị tiểu ca này có cực pháp bảo lợi hại bảo hộ linh hồn cùng ý thức, ngươi mới vừa nhất định sẽ đâu. Hư ảnh nữ tử liếc Dịch Thần liếc mắt, lại nói, chính là không hòa thuận, ta nghĩ ta vẫn là hóa can qua ngọc và tơ lụa hảo. Cần xử sao? Đông Phương Thải Hỏa khinh thường cười nói, ngươi thua, nói còn trông cậy vào ta tha thứ ngươi. Mà ở trong lòng, nàng lại đang phỏng đoán, Dịch Thần sư huynh chắc là thật có phẩm chất khá cao linh hồn phòng ngự pháp bảo, không phải mới vừa hắn làm sao có thể cấp tốc hồi tỉnh lại. Đương nhiên, nàng cũng rất khó may mắn, nếu như mới vừa không phải là Dịch Thần sư huynh, hai người bọn họ sợ rằng đều nguy hiểm. Cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi, nàng còn có vạn lý na di phù bảo, rất có những thứ khác bảo mệnh thủ đoạn, tuyệt sẽ không chết ở chỗ này, mặc dù cương trực nhận bị tiếng địch chấn đã bất tỉnh, nàng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nàng lần này đi ra, trong gia tộc không có phân ra hà một vị cường giả tùy bảo hộ, tự nhiên là xác định nàng sẽ không ở bên ngoài chết. Về phần trước tao ngộ tâm ma, đó là ngoại ý muốn trong ngoại ý muốn. Hư ảnh nữ tử do dự một lát sau, nói, nếu như ngươi nguyện ý dừng tay, ta có thể đưa một thùng cơ duyên cho ngươi. Đông Phương Thải Hỏa vừa cười, nói, ngươi đây là muốn lừa ta đi. Nếu là thật có cái gì đại cơ duyên, ngươi còn có thể bộ dáng như vậy. Chính thị thung cơ duyên, ta thành bộ dáng như vậy. Hư ảnh nữ tử lại nói, bất luận ngươi bây giờ tin hoặc không tin, đi thử một lần làm sao phương. Thật đúng là khi ta 3 tuổi hài đồng. Đông Phương Thải Hỏa thần sắc lạnh lùng nói, ngươi cái cọc nếu nói cơ duyên thành loại này răng dấp, thung cơ duyên nhất định ẩn tàng cực đại nguy hiểm, ngươi là muốn cho ta cũng thay đổi thành ngươi bộ dáng này đi. Tuyệt không ý này. Hư ảnh nữ tử lắc đầu, nói, nước này quỷ làm bạn ta nhiều, ta là không đành lòng nó bị ngươi giết hại, sở dĩ hiện thân đi ra hướng ngươi cầu tình, nếu như ta không hiện ra, đại khả lấy lặng yên bỏ chạy. Ha ha, ngươi nhưng thật ra hữu tình có ý định. Đông Phương Thải Hỏa tiếng cười trong hàm chứa châm chọc ý. Vị tiểu ca này có rất mạnh phòng hộ linh hồn pháp bảo, có hắn đang ở, ngươi song cái cọc cơ duyên có khả năng vẫn là cực lớn. Hư ảnh nữ tử cũng không thèm để ý Đông Phương Thải Hỏa thái độ, nàng chỉ vào Dịch Thần, giải thích, thung cơ duyên trong lần hàm nguy hiểm, chính là đối với linh hồn công kích, ta lần đầu tiên đi thời gian không có thể ngăn trở trong đó linh hồn công kích, thế cho nên cuối thất bại mà quay về, sở dĩ ta làm ra đây là cây ống sáo, chưa từng nghĩ, đây là cây ống sáo để ta chặn ngay từ đầu linh hồn công kích, cũng cho ta có thể tiếp tục đi tới cùng lục lọi, cuối rơi vào rồi nguy hiểm lớn hơn nữa. Trong, nếu không có có đây là ống sáo bảo vệ, chỉ sợ ta ngay cả đây là xóa sạch tâm hồn đều không để lại tới. Đông Phương Thải Hòa đang ở ngay từ đầu, chỉ là muốn nghe một chút đây là hư ảnh nữ tử muốn nói cái gì đó, sở dĩ không hề động thủ. Về sau nghe được Hữu Cơ Duyên, nàng mặt ngoài bất tiết nhất cố, kỳ thực đã có ta tâm động. Thính đây là hư ảnh cô gái một phen giải thích, nàng nghĩ nếu không phải đi một chuyến, thực sự không cam lòng. Bất luận kẻ nào muốn thành cường giả chân chính, đều cần một ít cơ duyên, có cơ duyên gặp phải cường giả chỉ điểm, có cơ duyên gặp phải dấu bảo nơi, có cơ duyên xúc cảnh sinh tình tình ngộ. Mặc dù là kim đái thế gia xuất thân nàng, nếu muốn trở thành đứng đầu cường giả, cũng cần hữu cơ duyên. Chương 142, rõ ràng là một cái hố. Ngươi trước đây đi mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên thời gian, ngươi là cái gì cảnh giới? Đông Phương Thải Hoa hỏi. Võ phách cấp 2. Hư ảnh nữ tử biết đối phương đã động tâm, lại nói, nếu không phải đến võ phách cảnh giới, ta cũng không có khả năng lưu được hạ đây là lau một cái âm hồn. Quả thực, chỉ có đến võ phách cảnh giới, đại đạo dung nhập linh hồn, tài năng ở thân thể tử vong lúc để linh hồn của chính mình, tài năng ở đại đạo bảo vệ hạ, không đến mức trong nháy mắt mai một. Đông Phương Thải Hoa gật đầu, lạnh nhạt nói, ta hôm nay cự ly Vũ Huyền Kỳ đều kém một đường, giác sở dĩ ngươi trước đây võ phách cấp 2 càng chênh lệch quá nhiều, liên ngươi đều vô công nhi phản, còn rơi vào như kết quả này, ta nếu đi vào chẳng phải là bị chết thảm hại hơn. Vậy cũng bị tất. Hư ảnh nữ tử lắc đầu, nói, của ngươi cảnh giới mặc dù không bằng ta trước đây, nhưng lai lịch của ngươi nhưng lớn hơn ta hơn. Huống hồ, ta đã có quá đi vào kinh nghiệm, do ta mang theo ngươi, có thể cho ngươi bớt đi rất nhiều phiền phức. Còn muốn mang theo ngươi? Đông Phương Thải Hòa cười nhạt, nói, thủy có thể bảo đảm, ngươi sẽ không đang ở khẩn yếu quan đầu làm cho ta rơi vào hiểm cảnh. Không mang theo ta, ngươi tao ngộ nguy hiểm sát suất sẽ tăng lớn hơn nhiều, ngươi nếu là thực sự không thể thả tâm, ta không đi cũng được. Hư ảnh không sao cả nói. Đông Phương Thải Hòa lộ vẻ do dự, tự định giá một trận sau, nàng gật đầu nói, hảo, ta sẽ theo ngươi đi một lần xem. Đông Phương sư muội. Dịch Thần lập tức ra, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ biết, hắn đối với chuyện này cũng lo lắng. Sư huynh không cần lo lắng, bất luận có bao nhiêu sao nguy hiểm, ta đều không có việc gì. Đông Phương Thải Hòa lòng tin 10 phần hình dạng. Dịch Thần có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa phải có nhưng bảo vạn toàn con bài chưa lật, nhưng hắn vẫn cảm thấy việc này không đáng tin cậy, bởi vì cái này hư ảnh nữ tử cũng không đáng tin. Chỉ là thấy Đông Phương Thải Hòa một bộ tâm ý đã quyết hình dạng, Dịch Thần lại không tốt nói thêm cái gì. Hư ảnh nữ tử cũng đó có thể thấy được, trước mắt vị này thiếu nữ cũng không đơn giản, khẳng định có một ít kinh người thủ đoạn, điều này làm cho nàng càng thêm cẩn thận. Nàng tự nhiên sẽ không hảo tâm muốn dẫn đây đối với thiếu nam thiếu nữ đi tìm cầu cơ duyên, nàng chỉ là muốn lợi dụng một chút đây đối với ít trải qua thế sự thanh niên nhân. Chỉ còn lại có lau một cái âm hồn những năm gần đây, nàng một mực ở đây chờ chứ, chờ người thích hợp tới trợ nàng giúp một tay. Nàng không dám đi tìm cường giả, bởi vì cường giả không những được tùy thời diệt nàng, nhưng lại sẽ làm kế hoạch của nàng vô pháp thuận lợi triển khai. Nàng cũng không có thể đi tìm người yếu, thực lực quá yếu võ giả đối với nàng căn bản không có nhiều trợ giúp lớn. Trước mắt đây đối với tuổi không lớn lắm thiếu nam thiếu nữ, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Hư ảnh nữ tử nhìn ra Dịch Thần lo lắng. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, muốn tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên muốn mạo ta phiêu lưu, nếu như sợ đầu sợ đuôi, lớn cơ duyên xảy ra trước mặt cũng là uổng công. Dịch Thần còn lại là đạm nhiên trả lời, phú quý hiểm trong cầu đạo lý, ta hiểu, chỉ bất quá ta nghĩ đây là rõ ràng cho thấy một cái hố. Đông Phương Thải Hòa đi tới Dịch Thần bên người, đưa lưng về phía hư ảnh nữ tử cho Dịch Thần mấy mắt, lúc xoay người, nàng tự tin cười nói, sư huynh cứ yên tâm đi, thủy nếu là dẫn ta khiêu hố lửa, thủy là thật dẫn lửa thiếu thân. Dịch Thần bất đắc dĩ, nói, nếu Đông Phương sư muội muốn đi, vậy đi thôi. Hư ảnh nữ tử vui vẻ, đồng thời lại có ta thấp vọng. Đông Phương Thải Hòa tự tin để cho nàng cảm giác có chút bất an, nhưng nàng không muốn chờ đợi, cơ hội như thế xuất hiện một lần thái không dễ dàng. Đông Phương Thải Hòa ngược lại cũng cẩn thận, nàng băn khoăn đến bên ngoài sơn cốc Dịch ra người, vì vậy nói, của ngươi nước này quỷ cũng muốn đi thôi. Nó đã thân chịu trọng thương, nếu như ngươi không muốn để nó chứ, nó tựu không cần phải đi. Hư ảnh nữ tử trả lời. Đông Phương Thải Hòa thì ra vẻ hào phong nói, để nó cũng đi thôi, nói không chừng phân cơ duyên thuộc về nó cũng không tằng cũng biết. Vậy ta đây tựu lên đường đi, ta ngươi tới. Hư ảnh nữ tử nói xong, liền hướng về trong sơn cốc gương hồ nước đi tới. Cây huyết sắc ống sáo thì vẫn huyền phù đang ở đỉnh đầu của nàng, bất ly bất khí. Thủy quỷ đã bình tĩnh trở lại, nó quả thực bị thương không nhẹ, đang ở hư ảnh nữ tử phía sau nó, bước tiến tập tễnh, còn một cước một người vết máu. Đông Phương Thải Hòa còn lại là cùng Dịch Thần đi ở phía sau, hai người đều là biểu tình dễ dàng, trong lòng đề phòng. Đến bên hồ nước thượng, hư ảnh nữ tử mang theo thủy quỷ nhảy rơi vào rồi trong nước. Đông Phương Thải Hòa cùng Dịch Thần chỉ là do dự một chút, liền cũng nhảy vào trong hồ. Đây là hồ nước nhìn không lớn, cũng là nước ao rất sâu. Hai người liếc ống sáo tản ra sáng sủa huyết sắc, vẫn lặn xuống gần 10 trượng sâu, đặt tới hồ nước dưới đáy. Hư ảnh nữ tử chĩa vào máu của nàng sắc ống sáo, rất nhanh liền đến hồ nước dưới đáy bên sừng, đặt mình trong ở tại một lần thạch bích trước. Mặt vách đá này gập ghềnh, nhìn cũng không có cái gì kỳ dị chỗ. Không có phù chú văn lộ, không có cấm chế đường cong, cũng không có trận pháp khí tức ba động. Kẻ khác kỳ quái, hư ảnh nữ tử cũng là trực tiếp đi vào thạch bích trong. Nàng là âm hồn trạng thái, tương đối đặc thù, nhưng thủy quỷ kia dĩ nhiên cũng nàng trực tiếp xuyên thấu thạch bích. Rất khó rõ ràng, mặt vách đá này cũng không phải là chân thực tồn tại, chắc là cực cao minh thủ thuật che mắt, người bình thường căn bản vô pháp nhìn ra chút nào dị thường tới. Đông Phương Thải Hòa không do dự, nàng bắt lại Dịch Thần cánh tay của, sau đó mang theo Dịch Thần đi hướng thạch bích. Nhị thân thể của con người đồng dạng đơn giản xuyên thấu thạch bích. Phía sau vách đá chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Đập vào mắt trong, trung quanh đều là tranh phương khoe sắc kỳ hoa dị thảo, còn có thác lưu bục, nước ao dòng suối, cũng có bạch hạc phi vũ, con nai thực bình. Bầu trời xanh thẳm, mây tía như lửa, dãy núi phập phồng, đình đài tinh xảo. Chỉ bất quá, đang ở Dịch Thần Nhị bên người thân, chỉ có Thủy Quỷ đang ở, hư ảnh nữ tử lại không thấy bóng dáng. Nhưng thật ra cây huyết sắc ống sáo, lúc này cũng là huyền phù ở tại Thủy Quỷ đỉnh đầu. Hai vị vẫn nghi, nơi này thì có linh hồn công kích pháp môn, ta là âm hồn thân thể, nhất định phải trốn đi. Hư ảnh cô gái thanh âm từ huyết sắc ống sáo trong truyền ra. Leng keng. Đúng, một trận thanh thúy tiếng đàn truyền ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đang ở một người tiểu đỉnh trong, có một áo trắng thắng tuyết người thanh niên đang ở đánh đàn khải đàn. Người thanh niên kia tuy rằng cự ly Dịch Thần hai người không xa, nhưng cũng là lệnh người không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn. Tiếng đàn liên tục, thanh ngũ huyền chuyển, như róc rách dòng suối, thanh tịnh nhuyễn miên. Tiếng đàn này tuy là êm hay, lại ẩn giấu linh hồn công kích, nhưng dồn người trầm miên, nhị vị cũng nên cẩn thận. Hư ảnh cô gái thanh âm lại vang lên. Dịch Thần hai người lập tức liền thu nhiếp tinh thần, tận lực không nên đi thính tiếng đàn. Kế tiếp phải làm như thế nào? Đông Phương Thải Hoa hỏi. Cái gì đều không cần làm, chờ đây là một khúc tấu thôi, nơi này cảnh tượng sẽ cải biến. Hư ảnh nữ tử trả lời, trước đây ta lần đầu tiên tới ở đây, chính là chứ tiếng đàn này nói, trực tiếp hôn ngủ mất, bất quá hoàn hảo cũng không có nguy hiểm, sau khi tỉnh lại cũng đã ở bên ngoài bên hồ nước lên. Tiếng đàn lượn lờ, như khói nhẹ nhiễu lương. Phảng phất là có chất có tiếng, không nhanh không chậm, nhẹ nhẹ từng sợi, âm luật, rồi lại phảng phất có thể hiện ra đang ở trong mắt. Che cái lỗ tai, nhắm mắt lại. Tiếng đàn vẫn như cũ không dứt, trong đầu đúng là sẽ tự động hiện ra một ít sự yên lặng tường hòa mỹ lệ hình ảnh tới. Tiếng đàn này đích thật là thần diệu không gì sánh được. Đơn giản nhất biện pháp chính là phong bế giác quan thứ 6, đả tọa quan tưởng, đại khái thời gian một chun trà sau, tiếng đàn sẽ không có. Hư ảnh nữ tử lại nhắc nhở một câu. Nếu như không phải là đã tới, có kinh nghiệm, người bình thường lần đầu đến đó, nhất định không dám phong bế giác quan thứ 6, bởi vì hắn không biết có phải hay không là còn có cái khác nguy hiểm. Liên là có hư ảnh cô gái nhắc nhở, Dịch Thần cũng không dám phong bế giác quan thứ 6, nếu như hắn làm như vậy, vạn nhất hư ảnh nữ tử cùng thủy quỷ bỗng nhiên khởi xướng tập kích, phản ứng của hắn sẽ mạn rất nhiều. Đông Phương Thải Hòa cũng có Dịch Thần vậy băn khoăn, sở dĩ hắn cũng sẽ không y theo hư ảnh cô gái nhắc nhở hành sự, nàng chỉ là tận lực không đi thính, không thèm nghĩ nữa, không đi thưởng thức này tiếng đàn. Nhưng nàng cũng là cũng ưa âm luật người, tuyệt vời như vậy tiếng đàn, phảng phất có thể tắm tận duyên hoa, kẻ khác thể sắc và tinh thần sung sướng, nàng lại có ta không muốn. Giống như là nàng thích ăn nhất cao điểm, bày ở trước mặt nàng, nàng lại không thể nhìn, không thể đi đụng vào, không thể đi thưởng thức. Dù vậy, nàng cũng không dám ôm có chút may mắn tâm lý, vẫn như cũng chặt thủ tâm thần linh hoạt kỳ ảo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dịch Thần thì là dùng một người tương đối buồn biện pháp, hắn trực tiếp đem tâm tư đặt ở tiêu hóa Lê Kiệt Khôi lỗi chi đạo nghiên ngộ thượng, tiếng đàn đối với ảnh hưởng của hắn tự nhiên không lớn. Về phần thủy quỷ kia, nó vẻ mặt mờ mịt, đối với thường nhân mà nói tuyệt vời tiếng đàn, đang ở nó nghe tới căn bản khó nghe, sở dĩ nó cũng chỉ là mờ mịt, vẫn chưa trúng chiêu. Có thể nước này quỷ, hôm nay chỉ có thể nghe lọt hư ảnh cô gái tiếng địch. Thời gian một chun trà rất nhanh liền đi qua, chính như hư ảnh nữ tử nói, tiếng đàn tiêu thất, mọi người cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Hắn xuất hiện ở một mảnh cắt vàng khắp nơi trong thế giới. Hắn đang ở một mảnh ốc đảo trong. Đây là ốc đảo tứ diện đều là gò núi, mà ở gò núi trên thì có vô số ăn mặc áo giáp người của. Những người đó đều là toàn thân cao thấp bị áo giáp khỏa được nghiêm nghiêm thật thật, kẻ khác nhìn không thấy khuôn mặt của hắn. Hắn hoặc là cầm đao mà đứng, hoặc là khởi đang ở đồng dạng bọc áo giáp chiến mã trên người. Khắp nơi trong, một mảnh sơ sát tiêu điều ý. Chu vi có thiên quân vạn mã, tướng sĩ chuẩn bị lưu lại chiến, bầu không khí ngưng trọng mà thâm trầm. Chiến mã ồ ồ thở dốc, thỉnh thoảng phát sinh một trận hí. Đông, đông, đông. Trống trận lôi hưởng. Lập tức, tiếng kêu rung trời dựng lên. Áo giáp cùng đao kiếm cũng phát ra chỉnh tề mà kinh người lèn ken rồi hưởng. Thiên quân vạn mã giống tiết áp nước lũ giống nhau, hướng về ốc đảo phương hướng xung phong liều chết nhiều, thật có thần núi lở vu trước mắt, vạn lý mây đen gần áp đỉnh cảm giác. Thủy quỷ tuy là dĩ nhiên trọng thương, lại cũng bị loại này bầu không khí bị nhiễm, nó phát ra quái hống, hốt thụ nhãn đã biến thành huyết sắc vòng xoáy. Phải giết sạch hắn đi, hơn nữa phải cẩn thận tiếng chống trận. Hư ảnh cô gái thanh âm vang lên, nàng nói, những tướng sĩ thực lực cũng không diễn rất mạnh, nhưng đều biết 10 vạn sở dĩ chúng, cần liều mạng thật lâu có thể đem hắn toàn bộ giết sạch, sở dĩ phải cẩn thận, loại này huyết nục văng tung tóe thảm thiết chém giết, rất khó dễ câu dẫn ra người trong lòng ẩn tàng thích giết chóc dục niệm, giết được quên hết tất cả, cũng sẽ bị tiếng chống trận ảnh hưởng, hơi có lơ là, sẽ để tâm ma xuất hiện. Chương 143, trong lòng hiểu rõ. Thảm thiết chém giết lập tức bạo phát. Dịch Thần trong tay mang theo trung phẩm linh khí phẩm chất phủ đầu pháp bảo, không ngừng quét ngang chu vi. Đông Phương Thải Hòa còn lại là huy vũ tinh tế trường kiếm, một cái kiếm quang phong nhận xuống phía dưới, liền có mảng lớn người của mã trở mình ngã xuống đất. Thủy quỷ cũng phẫn nộ rít gào, đã biến thành huyết sắc vòng xoáy thụ nhãn, không ngừng thả ra quần quần huyết vụ, kẻ khác dường như trong địa ngục bỏ ra sắt thần giống nhau. Huyết sắc ống sáo chỉ là huyền phù đang ở thủy quỷ đỉnh đầu, không có động tĩnh. Toàn bộ chiến trường, không chỉ có tiếng trống trận rung trời mà hưởng, còn có một cổ cổ ngưng tụ thành một mảnh chiến ý cùng sát ý, không ngừng cọ rửa Dịch Thần, Đông Phương Thải Hòa cùng thủy quỷ. Những thô bạo máu tanh chiến ý cùng sát ý, kèm theo tiếng trống trận, tạo thành cực mạnh linh hồn uy áp, kẻ khác đang ở trong chiến đấu, luôn luôn ý nghĩ không rõ, nhiệt huyết tuôn ra. Địch nhân cá thể thực lực cũng không cường đại, đa số đều là võ mạch tam giai dưới, hầu như cùng tầm thường cường tráng người không giống, hắn căn bản không cụ bị cỡ nào mạnh lực sát thương. Đây quả thực là để thiên quân vạn mã đi tìm cái chết. Nhưng hắn dù sao đều biết 10 vạn sở dĩ chúng, đặt chung một chỗ, giống chiều dâng bắt đầu khởi động. Ra sức chém giết hạ, nơi trốn có thể thấy được gãy chi tàn cánh tay, số người cuộn cuộn. Tiên huyết đã nhiễm đỏ đây là phiến ốc đảo cùng cồn cát, mùi máu tanh nồng đậm mà, kẻ khác cảm thấy hít thở không thông. Chiến đấu kịch liệt còn đang kéo dài. Không, phải nói là tàn sát còn đang kéo dài. Cảnh tượng thảm liệt như vậy, kẻ khác không đành lòng mắt thấy. Theo Dịch Thần, đây chẳng qua là ảo giác, nơi này thiên quân vạn mã tuyệt không khả năng là chân thật tồn tại, sở dĩ bị giết được không hề gánh nặng trong lòng. hắn cũng tận lực không nhìn tới này thê thảm vô cùng thi thể, hắn chỉ là ánh mắt nhìn thẳng trực diện địch nhân. Đông Phương Thải Hòa cũng có thể bảo trì tương đối khá lòng của thái, bình tĩnh đối đai trận này giết chóc. Về phần thủy quỷ, nó vốn là thích loại này giết chóc, nó càng đánh càng hăng, việt giết việt hăng say. Thùng thùng đông, giết, giết, chống trận cùng tiếng kêu đan bảo. Cho dù chỉ là chịu chết mà thôi, đây là thiên quân vạn mã như trước khí thế như hồng. Hơn 10 vạn nhân mã chiến ý cùng sát ý, cùng với thời gian chiến đấu kéo dài, cùng với tiếng chống trận có tiết tấu biến hóa, đã ở không được ngưng tụ cùng để thăng. Nhìn như giết được dễ dàng, trên thực tế Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa áp lực càng lúc càng lớn. Nhiều như vậy quân mã, thì là đứng bất động để bị giết, hắn cũng muốn giết cực kỳ lâu. Dịch Thần cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn đem Tam Chân Địa Hỏa đỉnh thanh toán đi ra, để bảo đỉnh phun trào địa hỏa lửa cháy mạnh đốt cháy chu vi. Nay quân mã không sợ chết, biết rõ phía trước có lửa cháy mạnh, vẫn như cũ chen chúc tới, giống thiêu thân lao đầu vào lửa. Vô số quân mã bị địa hỏa lửa cháy mạnh châm, hắn phát ra trận trận kêu thảm thiết, đang ở lửa cháy mạnh trong quần quần chết đi. Một màn này mạc, càng làm cho người ta da đầu tê dại. Đông Phương Thải Hòa cũng bị dẫn dắt, nàng cũng là tế xuất nhất kiện đại phạm vi công kích pháp bảo. Đó là một lần vòng tròn, nó tài năng ở giữa không trung phi khoái xoay tròn, đồng thời bắn ra từng đạo linh quang, mỗi một đạo linh quang đều có thể đơn giản đánh giết mạng lớn quân mã, uy thế so với Dịch Thần Tam Chân Địa Hỏa đỉnh mạnh rất nhiều. Không lãng phí Tam Chân Địa Hỏa đỉnh trong địa hỏa, Dịch Thần chỉ là để địa hỏa lửa cháy mạnh vây quanh Tam Chân Địa Hỏa đỉnh cùng mình tiêu đốt, chờ này quân mã tự động đi tìm cái chết. Chính hắn còn lại là một bên yên lặng chữa thương khôi phục, một bên chống đối sát ý, chiến ý cùng tiếng chống trận uy thế áp bách. Thương thế không ngại, nhưng này thiên quân vạn mã sát ý cùng chiến ý đang ở tiếng chống trận ra trì hạ, càng ngày càng mạnh, để Dịch Thần trung quy cảm giác mình phảng phất đặt mình trong đang ở cuồng phong mưa rào, sơn hô hải khiếu trong, hoặc như là đang ở biển máu vô biên, thi cốt thật mệt mỏi trong địa ngục. Dịch Thần bỗng nhiên trong lòng có chút nghi hoặc. Phương tại nơi thế ngoại đảo nguyên trong, từng đợt tiếng đàn du dương, cùng trước đang ở trong sơn cốc ngay từ đầu nghe được tiếng địch cực tương tự, mà lúc này nghe được tiếng chống trận cùng thiên quân vạn mã tiếng kêu, còn lại là cùng trong sơn cốc phía nghe được tiếng địch gần. Trong này có đúng hay không có cái gì mở ám đâu? Cửa thứ nhất quá dễ dàng như vậy, có đúng hay không bởi vì mình cùng Đông Phương Thải Hòa nghe qua đồng dạng du dương thần diệu tiếng địch. Đây là cửa thứ hai các loại thanh âm, bàng bạc rất nặng, sát phạt khí tức dày đặc không gì sánh được, đối với linh hồn áp bách càng mạnh, hết lần này tới lần khác hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa vẫn không có tâm thần thất thủ dấu hiệu, đây cũng là đáng giá hoài nghi. Nghi ngờ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia hư ảnh nữ tử có thể hắn giải đáp, nhưng đã ẩn thân đang ở huyết sắc ống sáo trong hư ảnh nữ tử nhưng không có mở miệng. Hắn càng ngày càng nghĩ, đây là một cái hố. Đông Phương Thải Hòa tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, nàng nhanh chóng xít tới gần, cùng Dịch Thần hình thành hợp lực, cùng nhau giết địch. Dịch Thần có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa tới gần không phải trợ hắn chia sẻ áp lực, mà là phải bảo đảm nếu là gặp phải đột phát trạng huống, nàng có thể mang theo hắn cùng nhau ly khai. Giết địch chi tế, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa luôn luôn thường thường xem thủy quỷ kia cập huyết sắc ống sáo liếc mắt, hơn nữa tận lực cùng sở dĩ bảo trì khá xa cự ly, miễn cho tao ngộ đột nhiên tập kích. Hầu như mỗi trong nháy mắt đều có thành bách thượng thiên quân mã bị vô tình tàn sát, số lượng của địch nhân đang nhanh chóng giảm thiểu. Địch nhân chết đi càng nhiều, hết lần này tới lần khác địch quân sát ý cùng chiến ý lại càng cường, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa thừa nhận áp lực lại càng lớn. Điều này làm hắn có chút ăn không tiêu. Sát ý vô tận, vô biên chiến ý, nồng đậm huyết tinh khí chút ý vị, nhiều tiếng lọt vào tai chấn hồn tiếng chống trận. Đây là chiến trường trong tất cả, cũng có thể làm cho Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa tâm tinh chập chờn, ý thức hoảng hốt. Hắn chỉ có thể chặt thủ tâm thần, tận lực không để cho mình trầm luân vào trong đó. Hai người không có tự mình động thủ giết địch, nhưng mồ hôi đã để toàn thân ướt đẫm. Đông Phương Thải Hòa đổ mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi từ cái trán cùng gương mặt chảy xuôi, lại từ cằm của nàng nhỏ xuống. Hoàn hảo của nàng áo giáp không giống tầm thường, sẽ không để cho y phục dán chặt thân thể. Càng là đến tối hậu, nàng cùng Dịch Thần tựu càng cảm thấy không còn chút sức lực nào, hắn đều là trong mắt tràn ngập mệt mỏi dã rời ý, buồn ngủ như mặt trời chói chang, thanh tỉnh ý thức thì như tuyết trắng. Mặt trời chói chang nô lên cao chiếu, tuyết trắng cấp tốc tan rã. Hắn hai người đều có ngựa được thượng đã nghĩ đi vào giấc ngủ xung động, nhưng hắn cũng biết, mình tuyệt không có thể vào thụy. Mặc dù làm sao kiên trì, nơi này linh hồn áp bách thực sự quá mạnh mẽ, Dịch Thần rốt cục khiêng không được, trực tiếp hôn ngủ mất. Trong giấc mộng, thần bí nói phù lại một lần nữa phóng xuất ra sương mù quang huy đưa hắn chấn tỉnh lại. Cho tới bây giờ, hắn đã có thể khẳng định, mình chỉ cần gặp được linh hồn công kích, thần bí nói phù sẽ trợ mình chống đối. Tỉnh lại sau, ý thức của hắn khôi phục thanh minh, có thể tiếp tục đem chiến đấu tiến hành tiếp. Hắn kiến Đông Phương Thải Hòa đã mơ hồ, lập tức vào tới, đang ở bên thai nàng hô, "Đông Phương sư muội, tỉnh lại." Đây là một tiếng hô to, vẫn chưa đem Đông Phương Thải Hòa từ hoảng hốt trong kéo trở về. Hắn lại phát lực mãnh giêu Đông Phương Thải Hòa, vài cái sau, nàng rốt cục đống nhiên mắt sáng lên. "Dịch Thần sư huynh, nơi này linh hồn công kích thật là lợi hại." Đông Phương Thải Hòa kinh ngạc nói, "Ta mới vừa đều mê man một lần." Dịch Thần thần sắc dầu gì nói, "Mặt sau này nói không chừng còn có lợi hại hơn quan khẩu, ta chỉ sợ là chân nhảy vào hố lửa." "Ha ha, ngươi cũng đã nói, phú quý hiểm trong cầu ma." Đông Phương Thải Hòa lại trở nên dễ dàng, nàng nói, "Lần kia đang ở Võ Thần giáo hoàng mật cảnh trong, qua 8 đạo tử quan, mỗi một quan đều hung hiểm không gì sánh được, tuy rằng không có thể qua thứ 9 nói tử quan, nhưng trước mặt 8 đạo tử quan cũng là để ta để thăng rất nhiều, không phải ta hôm nay cũng không đến được võ linh cảnh giới đỉnh núi cảnh giới. Lần này như nhau hung hiểm, nhưng càng là hung hiểm, nơi này cơ duyên lại càng lớn. Chỉ sợ ở đây chuyên môn hãm hại người thiết kế, cũng không có bất luận cái gì cơ duyên tồn tại." Dịch Thần vẫn như cũ không lạc quan, cùng với thực lực đề thăng, kiến thức tăng nhanh, gặp nguy hiểm tăng nhanh, hắn càng ngày càng cẩn thận. Thông thường, cẩn thận cùng nhát gan cũng chỉ có cách một con đường. "Ta một nhu nhược cô gái yếu đuối còn không sợ, sư huynh đường đường nam tử hắn sợ cái gì?" Đông Phương Thải Hòa nói cổ vũ, không đến tối hậu quan đầu, nàng tuyệt đối sẽ không xem thường bùng tha. Nàng cùng Dịch Thần không giống với, nàng là kim đái thế gia xuất thân, nàng nếu so với Dịch Thần càng gan lớn rất có lo lắng, cũng càng kiêu ngạo, càng có lý do đối với nguy hiểm không phục. Không phải sợ, chính là loại bị gài bẫy cảm giác. Dịch Thần lắc đầu, nói, nếu như chỉ là ta cùng với ngươi ở nơi này, ta nhất định sẽ không hề cố kỵ bồi sư muội đi tới để. Ha ha, sư huynh không cần phải lo lắng cái kia âm hồn, nàng không thành được khí hậu, ta có ít nhất 3 loại thủ đoạn có thể cho nàng trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đông Phương Thải Hòa tự tin vô cùng cười nói, sư muội trong lòng hiểu rõ là được. Dịch Thần gật đầu, biểu tình trở nên bình thản rất nhiều. Giết chóc còn đang tiến hành chứ, Tam Chân Địa Hỏa Đỉnh cùng vòng tròn pháp bảo công kích, hợp thành một người sinh mệnh thu gạt cơ, vô tình cắn nuốt thiên quân vạn mã sinh mệnh. Sau khi tỉnh lại, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa vẫn như cũ muốn thừa nhận bao trùm toàn bộ chiến trường cường đại linh hồn áp bách, hắn còn lại là chặt thủ cùng một chỗ, thì nếu là có hôn mê dấu hiệu, một người khác đã đem Sở Di đánh thức. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thiên quân vạn mã rốt cục bị tàn sát sạch sẽ. Tiếng kêu ngừng kinh doanh, tiếng chống trận cũng theo đó tiêu ẩn. Toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh, sau đó cảnh tượng lại biến. Chẳng biết từ đâu lúc khởi, có lẽ là thừa nhận áp lực quá lớn, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều cần cho nhau khuyến khích, nhị tay của người trưởng đã nắm ở tại cùng nhau. Lúc này đại chiến kết thúc, trung quanh thế giới biến thành một mảnh mờ tối hoang dã, hắn phát giác đây đó bàn tay nắm chặt. Dịch Thần lúc này buông ra thủ trưởng, sắc mặt có chút xấu hổ. Đông Phương Thải Hòa còn lại là vẻ mặt đỏ bừng, ngược lại lại nghĩ tới đang ở võ thần mật cảnh cái kia buổi tối, nàng liền không cảm thấy cùng Dịch Thần nắm tay có cái gì đáng giá mặt đỏ. Chu vi rất khó hôn ám, nhưng Y Hi có thể thấy, đây là một mảnh vô biên vô tận bãi tha ma, có vô số phần mộ. Có phần mộ cỏ dại mọc thành bụi, có mộ phần mộ bia vỡ tan, có phần mộ đã lộ ra quan tài, thậm chí còn có hố đất trong lộ ra mục hải cốt. Chỉ là tảo lượng liếc mắt, mọi người trong lòng đều không khỏi mông thượng một tầng bóng ma, tâm tình cũng biến thành càng phát ra trầm trọng. Phải cẩn thận, thịt của ta thân chính là ở chỗ này chết đi. Hư ảnh cô gái thanh âm lại vang lên, giọng nói lộ ra chăm chú mà khẩn trương. Hô hô ra phong, nhiều tiếng lọt vào tai, giống lệ quỷ hí, phối hợp nơi này cảnh tượng, kẻ khác cực sợ. Càng làm cho người mau cốt tủng nhiên chính là, đột nhiên, một đống bùn đất tủng giật mình, tiếp theo liền thấy một cái xương cánh tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Đầu tiên là một cái xương cánh tay, sau đó là lại một điều xương cánh tay, tăng cường còn lại là một người đầu khô lâu cũng chui ra mặt đất. Chương 144, hải cốt thế giới. Xác định đầu phiếu. Một bộ mất một cái chân người của hình hải cốt, rốt cục từ một đống trong đất bùn chui ra. Nó dùng chỗ chống mắt lỗ thủng nhìn về phía Dịch Thần bên này, đống, hai luồng u hỏa đang ở nó hai cái mắt lỗ thủng trong bốc cháy lên. Sau một khắc, nó dùng còn sót lại một chân cốt, trên mặt đất bỗng nhiên một thải. Ầm. Nhìn như đơn bạc mục hải cốt, đúng là chính mình cực lực lượng cường đại, một cước đạp, làm cho mặt đất bỗng nhiên rung động. Sau đó chỉ thấy, toàn bộ phần mộ bùn đất đều trở mình động. Một bộ phó bộ xương khô từ phần mộ trong chui ra. Nó trong, không chỉ có người hình, còn có yêu thú hình dạng, có chút thậm chí chỉ có thể dùng hình thù kỳ quái để hình dung. Nói chung, cảnh tượng trước mắt thực sự thật là quỷ dị ta, lệnh ra đầu tê dại, kinh hãi nhục chiến. Bây giờ nên làm gì? Đông Phương Thải Hòa đúng huyết sắc ống sáo hỏi. Đó có thể thấy được, nàng cũng có chút khẩn trương. Nó hội công kích ta cần phải làm lại chống đối. Hư ảnh nữ tử lại nói, thịt của ta thân ở chỗ này biến mất, ta cũng không biết làm sao có thể quá quan. Bất quá ta biết, lúc này những bộ xương khô cũng không tính là lợi hại dường nào, nhưng lại là vô cùng vô tận, căn bản giết không riêng, ta phải kiên trì xông về phía trước, sau đó ta sẽ tao ngộ thực lực mạnh hơn bộ xương khô. Đoạn đường này chiến đấu sẽ càng ngày càng nguy hiểm, gặp bộ xương khô cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí ta sẽ gặp được cốt long. Cốt long? Đông Phương Thải Hòa cùng Dịch Thần đều là mở to hai mắt nhìn, gương mặt bất khả tư nghị vẻ. Đúng, cốt long. Hư ảnh nữ tử giọng nói ngưng trọng nói, cốt long mặc dù không tính là rất mạnh hãn, nhưng khung xương dị thường kiên cường dẻo dai, tầm thường pháp bảo căn bản không đả thương được mảy may, mặc dù là võ phách cảnh giới cao thủ thi triển ra vũ khí, cũng đối với nó không tạo thành quá lớn nguy hiểm. Ta chính là tao ngộ rồi con kia cốt long, thân thể biến mất. Có thể hay không vòng qua cái kia cốt long? Đông Phương Thải Hòa hỏi. Ta cũng không biết, một hồi ngươi máu của ta đi, ta tận lực tách ra cốt long. Hư ảnh nữ tử lấy khẳng định nói, ta phòng trừng, thì là ta tránh được cốt long, cũng tất nhiên sẽ gặp phải kỳ thực lực của hắn cường hãn tử linh khung xương. Nó đã đánh tới, dẫn đường đi. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở một tiếng, trong tay tinh tế trường kiếm đã thiểm diệu ra thanh quang. Dịch Thần thì mang theo phủ đầu pháp bảo, chăm chú chứ Đông Phương Thải Hòa. Đông Phương Thải Hòa ở phía trước mở đường liều mạng, hắn thì đoàn hậu, giải quyết phía cập hai cánh uy hiếp. Huyết sắc ống sáo huyền phù đang ở thủy quỷ đỉnh đầu, thủy quỷ thì bọc tầng tầng huyết vụ, về phía trước vận mạnh. Chính như hư ảnh nữ tử nói, những tầm thường bộ xương khô cái nhìn như tà dị, trên thực tế cũng không cường đại, thường thường một cái phong nhận kiếm quang là có thể quét ngã một mảng lớn. Nhưng kỳ quái, rõ ràng bị đánh thành vô số đoạn khung xương, cũng rất nhanh lại sẽ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu tới. Nó căn bản là không chết, thì là đem nó đánh giết thành tro, nó như nhau có thể một lần nữa sống lại. Cũng là hư ảnh nữ tử sẽ nói, không nên cùng những khung xương bộ xương khô dây dưa. Huyết sắc ống sáo dẫn linh thủy quỷ ở phía trước dẫn đường, Đông Phương Thải Hòa theo sát phía sau, bang trợ thủy quỷ càn quét trước mặt bộ xương khô cản trở, Dịch Thần thì ngăn chặn hậu phương truy sát. Mọi người một đường xung phong, tốc độ nhưng thật ra cực nhanh. Dần dần, mọi người tốc độ tiểu chậm lại. Nguyên lai là bộ xương khô khung xương chỉ là nhìn rất đơn giản mỏng rất khó yếu ớt mục bạch cốt, lúc này mọi người lại gặp phải cường tráng hơn cùng khổng lồ khung xương. Những khung xương, nhiều yêu thú manh thu khung xương, hình thù kỳ quái, nhưng lại lóng lánh ánh sáng nhạt, cả người thấu tràn đầy cuồng bạo mà kinh người tử khí. Nó từ bốn phương tám hướng mà đến, cơ xương của nó phun ra nuốt vào chứa nồng nặc tử khí, hung hãn vô cùng phát sát nhiều. Đông Phương Thải Hòa cùng thủy quỷ lực công kích cũng không thấp, nhưng đối phương không sợ chết, lại mỗi chỉ thực lực không kém, mọi người rất khó hết tốc lực tiến về phía trước. Tốc độ mặc dù chậm chạp không ít, nhưng trung quy một mực đi tới. Lúc này gặp khung xương bộ xương khô, chiến lực cũng thì tương đương với võ nguyên cảnh giới võ giả, nếu không phải số lượng nhiều lắm, trên cơ bản cũng cấu bất thành uy hiếp. Xông về phía trước kích một đoạn, thực lực mạnh hơn khung xương bộ xương khô xuất hiện. Nó số lượng không tính là rất nhiều, nhưng mỗi chỉ thân hình khổng lồ, thậm chí có cao tới mười mấy trượng, còn có chiều cao gần trăm trượng tồn tại, sức chiến đấu đã có thể sánh bằng nhân tộc vũ thai kỳ cao thủ. Nói nó số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ là tương đối vu trước gặp phải này yếu kém khung xương bộ xương khô, trên thực tế nó đội ngũ cũng là để dịch thần liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Mọi người tốc độ lại giáng xuống rất nhiều, chiến đấu cũng lâm vào gay cấn trạng thái. Đáng có thể sánh bằng vũ thai kỳ bộ xương khô không xương, mang theo mênh mông quần quần tử khí, không sợ chết vào tới, ủy thật làm người khác đau đầu, bội cảm vướng tay chân. Đánh tan nó không, nhưng nó tản cái sau, rất nhanh thì sẽ phục hồi như cũ, nếu như không thể mau chóng vọt tới trước đi, trước tất cả nỗ lực chẳng khác nào phí công. Thủy quỷ nhưng thật ra một người thần kỳ sinh vật, nó rõ ràng trước thân chịu trọng thương, lại vẫn là càng đánh càng hăng, trên người máu phản tự là căn bản lưu bất tận như nhau. Nó ra sức về phía trước, cũng là một bộ liều mạng tư thế, hơn nữa Đông Phương Thải Hỏa cũng tăng cường công kích phát ra, mọi người có thể không ngừng đi tới. Nơi này khung xương bộ xương khô thế nào nhiều, cũng chỉ có như vậy và chỉ có thể đồng thời công kích, số lượng ưu thế cũng không rõ ràng. Dịch thân người luyện thể, không có công lực hao hết sở dĩ ưu. Đông Phương Thải Hỏa đảo là võ giả, nhưng nàng lại có rất nhiều khôi phục công lực đan dược có thể chi trì nàng lâu dài chiến đấu tiếp. Rốt cục, mọi người xông qua đây là phiến khung xương như hải khu vực, đi tới một mảnh thê lương vùng quê. Đây là phiến vùng quê rất khó bằng phẳng, dưới đất là cát đá, sinh không hề cao cỏ dại. Cuồng phong như đao, sắc trời âm trầm. Trên đỉnh đầu mây đen rậm rạp, sấm chớp rền vang. Lăng liệt gió lạnh, ồ ồ rung động, giữa thiên địa, một mảnh hưu quặng cùng sơ xác tiêu điều. Phía sau khu vực khung xương bộ xương khô đã bị xa xa bỏ rơi, mọi người có thể thở dốc chốc lát. Nhưng trước mặt cảnh tượng, lại kẻ khác càng thêm tâm tình trầm trọng. Đây là phiến rộng vô biên vùng quê thượng, tiêu ẩn tàng rất nhiều thực lực ngập trời hải cốt. Hư ảnh cô gái thanh âm lại vang lên, nàng nói, đa số hải cốt sức chiến đấu có thể theo kịp võ linh kỳ cùng vũ huyền kỳ cao thủ, mà như cốt long như vậy tồn tại, còn lại là liên võ phách kỳ cường giả cũng không thể coi thường. Nó không biết là thành quần kết đội xuất hiện đi. Đông Phương Thải Hòa có chút ít dầu gì hỏi. Nó thường thường đều là đan một xuất hiện, bất quá, ta nếu là tao ngộ rồi cường địch, vô pháp bãi tới, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, bằng không tiểu vô cùng có khả năng đưa tới cái khác bộ xương khô không xương. Hư ảnh nữ tử lại giao cho nói, vạn nhất bất hạnh gặp có thể so với võ phách kỳ bộ xương khô cường giả, chư vị có thủ đoạn lợi hại gì cũng không cần cất giấu dịch. Hành động thất bại chuyện nhỏ, đã đánh mất tính mệnh đã có thể chuyện lớn. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Đông Phương Thải Hòa đạm nhiên đáp. Mọi người ở đây xảo làm nghỉ ngơi và hồi phục, liền ngay lúc huyết sắc ống sáo dưới sự hướng dẫn, hướng về đây là một mảnh mênh mông vô bờ vùng quê ở chỗ sâu trong đi đến. Ngay từ đầu chỉ là đi, về sau huyết sắc ống sáo mang theo thủy quỷ không ngừng gia tốc, toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ cũng theo đó để thăng rất nhiều. Đây là phiến vùng quê quá mức rộng, nếu như bộ hành nói, cũng không biết năm nào tháng nào có thể đem sở dĩ chuyển tiếp. Vô ngần vùng quê, tùy ý rong rồi. Chỉ là không bao lâu, trên bầu trời đúng là giáng xuống mưa to mưa to. Từng đạo bốn lượn sấm sét từ trên bầu trời ầm rơi xuống, tuy rằng không phải là đánh phía mọi người, nhưng cũng có thể cho mọi người mang đến không nhỏ lòng của linh kinh sợ. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con. Cuồng phong càng nhanh, hầu như đem giọt mưa lạp thành một cái là ngang, như mũi tên thị giống nhau, đánh thẳng vào mọi người thân thể. Nếu là thường nhân ở đây, nhất định sẽ bị cuồng phong cuốn đi, bị nước mưa đập toàn thân thương. Thiên nhiên tựa hồ đang ở tức giận, mênh mông quần quần thiên địa vai rũ phát cường thịnh, kinh khủng uy áp cũng không phải mọi người đúng đây là thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh mà sinh ra khủng cụ, mà là chân thật tồn tại. Thiên địa uy áp, kèm theo mưa tầm tã mưa to, từ trên trời giáng xuống, lệnh mọi người bước tiến trầm trọng, trong lòng hoảng sợ. Không bao lâu, mọi người rốt cục khi tiến vào đây là phiến vùng quê trong, lần đầu tao ngộ một con bộ xương khô không xương. Khô lâu này khung xương ngoại hình như quy, bởi vì trên lưng có một lần khổng lồ vỏ rùa, cùng sở dĩ tao ngộ sau, nó lập tức phát khởi công kích. Bất quá, thực lực của nó cũng không diễn cường hãn, hơn nữa tốc độ không nhanh, mọi người rất nhanh thì đem sở dĩ bỏ rơi, không cùng sở dĩ dây dưa. Thoát khỏi quy hình khung xương sau, không đến thời gian một chung trả, lại một phó khổng lồ khung xương, đem mọi người giữ lại. Bộ xương này giống một cái trường thành giống nhau, nhìn như là sườn rắn, tròn vo lại chừng hơn 300 trượng dài. Nó vốn là lạp thành một đường, để ngang trời mênh mông đại địa trên, làm nó phát hiện địch nhân sau, lập tức thân thể một quyển, đúng là trực tiếp đem dịch thần đám người vây lại. Dịch thần đám người vẫn như cũ bất chiến, nhảy ra ngoài, tiếp tục về phía trước. Nhưng con rắn kia cốt cũng là thân thể lắc một cái, trực tiếp về phía trước nhảy lên được rồi mấy trăm trượng, lại chặn lối đi. Chỉ từ phần này tốc độ xem, đây là xương rắn thực lực liền có thể so với nhân tộc vũ huyền kỳ cường giả, một người không thể khinh thường đối thủ. Xem chừng, chỉ có chiến thắng, mọi người có thể tiếp tục đi tới. Minh bạch tình thế sau, mọi người lập tức đầu nhập trong chiến đấu. Bởi vì trước có hư ảnh cô gái nhắc nhở, cấp tốc kết thúc chiến đấu, Đông Phương Thải Hòa trực tiếp vận dụng của nàng phong hệ Á Long Vũ Thương, dịch thần còn lại là kén chứ phủ đầu mãnh tạp. Thủy quỷ cũng hết toàn lực, máu của nó sắc chiến giáp cùng huyết sắc trường kích thứ xuất hiện, để nó uy thế nhân. Vẫn an tĩnh huyết sắc ống sáo, cũng thổi ra tuyệt vời thư giãn tiếng địch. Tiếng địch này đúng dịch thần, Đông Phương Thải Hòa không có uy hiếp, lại làm cho xương rắn trong đầu hú hỏa sáng tắt bất định đứng lên. Đây là xương rắn dù sao chỉ là khung xương, cho dù như trước uy mãnh, cũng chỉ là uy mãnh mà thôi, không có bất kỳ thần thông yêu pháp, công kích thủ đoạn cũng rất đơn giản điều, đúng Đông Phương Thải Hòa, thủy quỷ đều không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng thật ra dịch thần, bởi vì thực lực yếu kém, luôn luôn bị xương rắn bắn trúng, chỉ có thể ỷ vào thân thể mạnh mẽ miễn cưỡng kiên trì. Kinh lịch bách hơi thở chiến đấu, xương rắn khung xương tan vỡ rơi là tả. Mọi người thừa dịp xương rắn một lần nữa tụ tập khôi phục chi tế, nhanh chóng trốn vào mưa gió trong. Kế tiếp, mọi người lại tao ngộ rồi rất nhiều khung xương bộ xương khô, có thể tránh tiêu tách ra, thực sự tránh không khỏi, tiêu dừng lại toàn lực đánh một trận, nhưng thật ra một đường hữu kinh vô hiểm, tiến lên tốc độ cũng không chậm. Chứ hư ảnh cô gái huyết sắc ống sáo đi, là không có gặp phải trong truyền thuyết cốt long, nhưng vẫn là gặp một con thực lực đồng dạng cường hãn vô cùng khung xương bộ xương khô. Nó hình dáng như phi cẩm, sinh có hai điều lợi chảo, hai bên cánh cốt triển khai chừng hơn 200 trượng dài, chim hình dáng xương sọ còn sinh có một cái thật dài như lợi kiếm vậy mỏ nhọn, đứng thẳng thân thể sau, thân cao cũng có 7-8 chục trượng. Chương 145, nghi điểm trọng trọng con bài chưa lật nhiều hơn. Xác định đầu phiếu. Con này phi cầm khung xương thân hình khổng lồ còn không coi vào đâu, nó chỗ lợi hại ở chỗ, nó có thể bay, hơn nữa có thể phun trào lửa cháy mạnh. Nó tốc độ phi hành cực nhanh, mặc cho dịch thần đám người làm sao chạy, cũng không thể tránh được nó truy sát. Nó phun ra lửa cháy mạnh cũng không tầm thường hỏa diễm, mà là có thể làm cho cảm giác được linh hồn phòng linh hồn chi hỏa. Nó mỏ nhọn cùng lợi chảo, lực công kích cũng là rất mạnh, ngay cả Đông Phương thải hỏa trên người món đó tế lân nhuyễn giáp đều không đỡ được. Song Phương vừa tao ngộ, thủy quỷ trên người huyết sắc chiến giáp đã bị nó một móng con phá. Nó chỉ là một bên cánh cốt nhẹ nhàng một cánh, dịch thần tiểu không tự chủ được bị một cổ cuồng phong cuốn bay rất ra ngoài. Thực lực của nó quá mạnh mẽ, mặc dù nó đã chết đi nhiều. Huyết sắc trường địch có tiếng địch truyền ra, lại đúng đây là phi cầm khung xương hoàn toàn không có tác dụng. Thủy quỷ huyết sắc trường kích cũng chỉ có thể đang ở khung xương thượng ma sát xuất đạo đạo hỏa quang, lưu lại dấu vết mờ mờ. Đông Phương thải hỏa tinh tế trường kiếm phẩm chất không thấp, cũng vô pháp chém đứt phi cầm khung xương bất luận cái gì một cái xương. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Nếu không có tương đối mạnh lực công kích thủ đoạn, một trận chiến này cơ hồ là không huyền niệm chút nào. Dịch thần cùng thủy quỷ cũng chỉ là né tránh, không có bất kỳ con bài chưa lật đủ để giết địch. Huyết sắc trường địch cũng là xa xa huyền phù ở một bên, xem chừng hư ảnh nữ tử cũng là hết toàn lực. Lúc này cũng chỉ có thể xem Đông Phương thải hỏa. Tình thế đã là chỉ mảnh treo chung, cấp bách, cường đại phi cầm khung xương tùy thời đều có thể phải mọi người mệnh. Đông Phương thải hỏa cũng không do dự, một tiếng khẽ kêu sau, một khối phù bảo bị nàng đánh ra ngoài. Phù bảo hóa một đạo kim quang, trong khoảnh khắc bay đến phi cầm khung xương đỉnh đầu, dây lắt đang lúc tiểu phồng đại thành một khối cự đại kim chuyên. Ầm. Kim chuyên phù bảo mang theo mênh mông quần quần mà dương cương uy thế, từ nô lên cao hung hăng tạp hạ xuống đi, trực tiếp đã đem phi cầm khung xương trấn áp tới đất diện. Pháp bảo thương phi cầm khung xương, chỉ là thừa nhận rồi kim chuyên phù bảo một lần đánh kích, lại đang sau khi hạ xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên tan vỡ, cả người xương cốt hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Cũng là Đông Phương thải hòa lúc đi vào 10 phần phân khích, giống như bữa này bảo phòng thân, nàng quả thực không cần cố kỵ nhiều lắm. Kim chuyên phù bảo một kích giết địch sau, vẫn chưa nổ tung, mà là hóa một đạo kim quang, lại bay vào Đông Phương thải hòa thủ trong. Xem ra, phù này bảo cũng không phải là duy nhất. Độc quá phù điện dịch thần biết, Đông Phương thải hòa kim chuyên phù bảo nhất định là huyền phù, hơn nữa không biết là trong loại xấu, vô cùng có khả năng thượng phẩm thậm chí cực phẩm huyền phù. Lấy Đông Phương thải hòa hôm nay cảnh giới, khả năng vô pháp thôi động nhất kiện thượng phẩm hoặc cực phẩm huyền khí, nhưng phù bảo lại đúng thi pháp giả vũ đạo cảnh giới yêu cầu không cao, đây là phù bảo ưu điểm chỗ. Chỉ bất quá, phù bảo không thể như pháp bảo như vậy liên tục sử dụng, đa số phù bảo đều chỉ có thể dùng một lần, cực kỳ đắt giá tiêu hao phẩm. Cô nương quả nhiên là thủ đoạn kinh người nha. Huyết sắc trường địch phiêu bay tới, trong lời nói tràn đầy sợ hãi than. Hay nhất ở đây thật có cơ duyên, nói cách khác, ta sẽ rất khó tức giận, hậu quả cũng sẽ rất khó nghiêm trọng. Đông Phương thải hòa nhìn trong tay tựa như kim khối phù bảo, trên mặt rõ ràng có chút thương tiếc vẻ. Cô nương cứ việc yên tâm, nếu là có thể đạt được cơ duyên, tuyệt đối sẽ làm cho cô nương nỗ lực đạt được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Hư ảnh nữ tử còn lại là không gì sánh được khẳng định nói. Hay nhất như vậy. Đông Phương thải hòa sắc mặt đạm mạc nói. Đánh bại phi cầm khung xương sau, hư ảnh nữ tử tiếp tục điều khiển huyết sắc trường địch ở phía trước dẫn đường, thủy quỷ, Đông Phương thải hòa, dịch thần còn lại là theo sát phía sau. Kế tiếp dài đến hai một canh giờ trong, mọi người tao nộ công kích tần suất tăng lên rất nhiều, thường thường mọi người một hồi chiến đấu kịch liệt vừa kết thúc không lâu sau, sẽ nên đón một khắc tràng chiến đấu kịch liệt. Đa số chiến đấu cùng này có thể so với vũ huyền kỳ võ giả khung xương bộ xương khô liều mạng, nhưng còn có cùng phi cầm khung xương thực lực sắp xỉ tử linh cường giả. Đông Phương thải hòa kim chuyên phù bảo uy thế rốt cục hao hết, cuối ầm ầm nổ tung, không còn nữa tồn tại. Nhưng mọi người vẫn như cũ không có thể đi ra đây là phiến hải cốt thế giới, như cũ không ngừng tao ngộ thực lực cường đại tử linh hải cốt. Đông Phương sư muội, ta chắc là bị gài bẫy. Dịch thần không e dè nói, máu này địch phân minh tựu là cố ý dẫn ta đi cùng này thực lực cường hãn tử linh hải cốt liều mạng, lấy thử tới tiêu hao ta con bài chưa lật. Ta cũng có thử hoài nghi. Đông Phương thải hòa nhíu mày nói, ta đối với nơi này căn bản không quen thuộc, cũng chỉ có thể chứ nàng đi. Không, tuyệt không có thể chứ nàng đi, nếu không, mặc dù ngươi có biện pháp để ta tùy thời đều có thể an toàn ly khai, ta cũng chỉ có thể bạch mang một hồi. Dịch thần híp mắt nói, nàng không phải là đem ta trở thành quét dọn cản trở cường lực tay chân, chính là ý đem ta hại chết ở chỗ này. Không nàng đi, ta làm sao bây giờ? Đông Phương thải hòa có chút do dự bất định hình dạng. Nàng trước cũng đã nói, nàng chính là ở chỗ này thân thể biến mất, chứng minh nàng đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc, nếu như nàng nói là thật, như vậy kỳ thực nàng cũng không biết nên đi nơi nào đi. Dịch thần tinh táo phân tích nói, nếu nàng không biết, ta hà muốn nàng tự ta đi tìm lối ra không giống với sao? Nếu như nàng nói không thuộc về thực, như vậy nàng đối với ta mà nói tiểu quá nguy hiểm, ta càng không thể chứ nàng. Ừ, sư huynh nói có lý. Đông Phương thải hòa gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Dịch thần cùng Đông Phương thải hòa đang phải ly khai, không theo huyết sắc trường địch, hư ảnh cô gái chào hỏi lại vang lên, nơi này có bắt chỉ thực lực có thể so với nhân tộc võ phách kỳ cường giả tử linh bộ xương khô, nó là nơi này trấn thủ người, chỉ có đem nó toàn bộ giết chết, ta tính quá quan, không phải ta đi như thế nào đều không thể đi ra đây là phiến tử linh thế giới. Đã như vậy, sao không nói sớm? Đông Phương thải hòa cả giận nói. ta nếu sớm nói, ngươi khả năng tiểu sẽ cảm thấy trả giá thật lớn quá lớn, có thể sẽ buông tha chuyến này. Hư ảnh cô gái giọng nói nghe rất khó thành khẩn, nàng nói, ta cũng vậy bất đắc dĩ lừa ngươi, lúc này ta đã diện sát 4 con tử linh cường giả, cũng không thể bỏ vợ nửa chừng đi. Xem ra ngươi thật đúng là coi ta là tay chân sai sự. Đông Vương Thải Hòa tức giận không giảm mảy may, cười lạnh nói, đã như vậy, ta còn là xa nhau hành động đi, không có ngươi và thủy quỷ, kết quả cũng giống như nhau. Sẽ không vậy. Hư ảnh cô gái nói, một cửa ải này là có thời gian hạn chế, ngươi căn bản không biết còn lại 4 con tử linh cường giả ở nơi nào, ngươi chỉ có thể bằng vận khí đi tìm, thời gian khẳng định thiếu. Ngươi đối với nơi này làm sao sẽ như thế giải? Dịch thân vấn đề này, thẳng thiết yếu hại. Hư ảnh nữ tử trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, ai, còn là để cho ngươi biết đi. Ở đây không gì sánh được bí mật, người bình thường mặc dù là cường giả, cũng cực phát hiện, ta đương nhiên mặc dù có thể đủ tìm tới nơi này, kỳ thực ta là chiếm được một khối ngọc giản, trong đó hữu quan vu nơi này các loại tin tức cùng miêu tả. Cũng chính là bởi vì có khối kia ngọc giản, ta sẽ đang ở biết rõ ở đây rất nguy hiểm dưới tình huống, còn dứt khoát vào được. Dịch thân giọng nói nhẹ nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hư ảnh nữ tử bất đắc dĩ nói, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Ngươi nếu không phải ta đi, mọi người sẽ chờ đã đến giờ, bị tự động đưa đi ra ngoài đi. Đông Phương Thải Hòa nói, đã đến giờ, tự động tống xuất đi. Xem tới nơi này cũng không phải tuyệt cảnh ma. Hư ảnh nữ tử chứ nói, nếu sẽ không bị tống xuất đi, ta lần trước thân thể chết ở chỗ này, đây là xóa sạch âm hồn lại có thể đi ra ngoài. Đông Phương Thải Hòa thì tò mò hỏi, ngươi lấy được khối kia ngọc giản có hay không nói, ở đây rốt cuộc là một người địa phương nào, bên trong cất giấu hạng cơ duyên. Hư ảnh nữ tử trả lời, chỉ nói là ở đây chính là một vị tuyệt thế cường giả sở bố trí, có dấu vị kia tuyệt thế cường giả toàn bộ của cải, mặc dù không có nói rõ đều có cái gì, nhưng nghĩ đến tuyệt đối không lầm. Dịch thân nếu có hàm ý nói, vị kia tuyệt thế cường giả đem ở đây bố trí thành bộ dáng như thế, chỉ sợ cũng không hiền lành gì. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Hư ảnh nữ tử lại nói, hay là chỉ là tiểu ca ngươi nghĩ nhiều lắm. Đông Phương Thải Hòa vừa nhìn về phía Dịch thần, nói, sư huynh, ta không ngại chứ nàng xem tình huống, nếu như nàng nói là thật thì thôi, nếu là lừa dối, ta sẽ nhường nàng rất khó hối hận. Dịch thần cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể gật đầu. Hư ảnh nữ tử trấn an nói, hai vị yên tâm đi, thủ đoạn của ngươi ta cũng vậy đã biết, ta khởi dám lừa gạt ngươi, tự tìm đường chết. Quả nhiên, đang ở hư ảnh cô gái dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh lại lần lượt tao ngộ rồi 4 con tử linh cường giả, trong đó có con kia cốt long. Không thể không nói, Đông Phương Thải Hòa cường hãn thủ đoạn thực sự là nhiều, nàng hao phí một khối phẩm cấp cực cao kim chuyên phù bảo sau, đúng là lại lần lượt lấy ra tứ khỏa lôi hỏa châu, để mọi người rất khó dễ tiểu diệt sắt còn thừa lại 4 con tử linh cường giả. Tứ khỏa lôi hỏa châu, phẩm chất cũng là cực cao, bạo tắt lúc sẽ gặp hình thành một đoàn màu tím lôi hỏa, đem này tử linh cường giả bao vây lại. Màu tím kia lôi hỏa, vô luận là sấm sét vẫn là hỏa diễm, đều là dị thường dương cương bá đạo. Không chỉ có thể làm cho tử linh cường giả hài cốt rạn nứt, còn có thể làm cho sở dĩ hừng hực tiêu đốt. Mỗi một khỏa lôi hỏa châu như thế, đều ở đây kim chuyên phủ bảo trên, giá trị tự nhiên càng cao. Hư ảnh nữ tử trước chào hỏi chiếm được chứng thực, làm thứ 8 chỉ tử linh cường giả bị giết hết sau, đây là phiến tử linh hài cốt thế giới trong khoảnh khắc tán loạn vu vô hình. Hôm nay hiện ra đang ở mọi người trước mắt, còn lại là một mảnh diện tích không lớn không gian. Mảnh không gian này chu vi có một vòng nhìn như rất mỏng màu sắc rực rỡ quang cháo, mà màu sắc rực rỡ quang cháo ở ngoài, còn lại là từng đạo kinh người ngân sắc lưu quang. Loại này chẳng cảnh Dịch Thần cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì ở đây cùng Trạch Tây Thiên Vũ Viện giấu bảo khố cực tương tự. Không đồng dạng như vậy, Trạch Tây Thiên Vũ Viện giấu bảo khố không gian khá lớn, hơn nữa bên trong nổi lơ lửng rất nhiều bảo bối, mảnh không gian này diện tích cũng không lớn, ngang dọc chỉ có mấy trăm trượng rộng, cao cũng chỉ có 5-6 trượng mà thôi. Tiến nhập ở đây sau, hư ảnh nữ tử rốt cục từ huyết sắc trường địch trong đi ra, nàng không rõ trên mặt của lấy ước chế nổi lên kích động cùng vui mừng. Chỉ là làm Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều không nghĩ tới chính là, nguyên bản đang ở ngủ say trong tiểu tử kia, tự nhiên cũng là đến nơi này. Không đợi Dịch Thần đi quan lượng nơi này có bảo bối gì và cơ duyên, tiểu tử kia tiểu nhào vào nó trong lòng. Cũng ở nơi này một trong nháy mắt, hư ảnh nữ tử cũng là dẫn đầu động, nàng một cái lắc mình liền chìm vào đến một cụ trong thi thể. Chương 146, ngươi đảo tiếp tục cười a. Xác định đầu phiếu. Đây là phiến không lớn trong không gian, cũng chỉ có như vậy tam món đông tây, một món trong đó chính là một cổ thi thể. Mặt khác hai kiện phân biệt là một người đầu vậy lớn nhỏ thủy tinh cầu, cùng với một người kỳ mạo xấu xí trung đồng. Bởi vì tiểu tử kia bỗng nhiên xuất hiện, để Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa đều phản ứng hơi chậm nửa nhịp, kết quả thủy tinh cầu cũng rơi vào rồi thủy quỷ móng trong. Đông Phương Thải Hòa lập tức xuất thủ, ngược lại đem chung đồng thượng vào trong tay. Ngược lại Dịch Thần, cái gì chưa từng đạt được. Ở đây tiểu sổ thực lực của hắn yếu nhất, hơn nữa tiểu tử kia đánh về phía hắn, hắn không bắt được đồng tây cũng là bình thường. Đông Phương Thải Hòa cũng không đội vã động thủ đoạt bảo, mà là cùng Dịch Thần một đạo, nhìn về phía cỗ thi thể kia. Kẻ khác xảo cảm ngạc nhiên, cỗ thi thể kia không chỉ có hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hơn nữa giống như là vừa chết đi giống nhau, chỉ là da thịt không có chút huyết sắc nào mà thôi. Có thể rõ ràng nhìn ra, đó là một nữ thi. Càng làm cho người không nghĩ tới chính là, hư ảnh cô gái âm hồn rơi vào cụ nữ thi trong sau, nguyên bản nằm ngang huyền phù giữa không trung nữ thi, đúng là thẳng đứng lên. Đến lúc này, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa diễn thấy rõ ràng người nữ kia thi dáng dấp. Không thể không nói, người nữ kia thi mặt của hình là rất tinh xảo, nghĩ đến sinh tiền cũng là một vị mỹ nữ. Dịch Thần hai người cũng liền nhìn thoáng qua, hại tâm hồn người đích tình huống xảy ra. Người nữ kia thi dĩ nhiên là bỗng nhiên mở mắt. Còn thân thể của chính mình tốt nhất, không chỉ có mở mắt, hơn nữa người nữ kia thi còn mở miệng nói chuyện. Nghe thanh âm, cùng hư ảnh nữ tử quả thực độc nhất vô nhị. Dịch Thần ám nói một tiếng quả nhiên. Quả nhiên là bị gạt. Quả nhiên là một hãm hại. Đông Phương Thải Hòa còn lại là sắc mặt một mảnh hắng giọng, nàng cũng biết mình bị gạt. Người nữ kia thi, không, hiện tại phải nói là nàng kia, nàng một bên hoạt động gần cốt, vừa nói, kỳ thực ở đây vốn là ta bố trí, nơi này tất cả vốn là thuộc về ta. Nói xong, nàng vung tay lên, thủy quỷ thủy tinh cầu trong tay cùng với Đông Phương Thải Hòa trong tay chung đồng, đúng là toàn bộ tự động bay đến trước người của nàng. Nếu là ngươi bố trí, ngươi thế nào không mình đơn độc tiến đến, còn phiến ta giúp ngươi? Đông Phương Thải Hòa nghi ngờ hỏi. Xem đang ở ngươi giúp ta đại ân phần thượng, để ngươi biết cũng không sao. Nàng kia cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên luyện chế một người phân thân, chỉ bất quá phân thân chưa luyện chế hoàn mỹ, ta thì không cần không đi ra bạn nhất kiện rất nguy hiểm đại sự, sở dĩ ta đã đem bản tôn lưu tại ở đây, sau đó linh hồn xuất hiếu, bám vào phân thân trên người, kết quả phân thân tan vỡ ở tại bên ngoài, linh hồn của ta cưới huyết địch trốn khỏi nguy hiểm. Chạy trốn ra ngoài, huyết địch cùng linh hồn của ta đều là hao tổn cực đại. Trốn lúc trở lại, vốn có cực phẩm huyền khí phẩm chất, cự ly thần khí phẩm chất chỉ kém một đường huyết địch, biến thành hôm nay cực phẩm linh khí phẩm chất. Ta hoàn chỉnh linh hồn cũng chỉ còn lại có một cái âm hồn. Cảnh giới và thực lực giảm xuống nhiều lắm, có thể dùng ta vô pháp về tới đây, ta chỉ có thể chờ có người thích hợp tới giúp ta. Cũng là ta trước đây thái cẩn thận, lo lắng ta sau khi đi có người sẽ xuống tới, sở dĩ bố trí trọng trọng trận pháp, lấy về phần mình âm hồn đều không thể bình yên trở về ở đây. May là có nhị vị tương trợ. Con này thủy quỷ ma, là ta để tỉnh nó linh trí, ta vốn có trông cậy vào nó tu luyện thành công trợ ta giúp một tay, đang ở ta tỉ mỉ dưới sự chỉ điểm, nó ngược lại tiến bộ được rất nhanh, chỉ tiếc, bởi vì lo lắng bị cường giả phát hiện, ta cùng với nước này quỷ cũng không dám trắng trợn giết chóc sinh linh, nói cách khác, ta đã sớm có thể về tới đây. Nếu không phải ngươi muốn giết đây là Tam Nhãn Thủy Quỷ, ta cũng chưa chắc sẽ ra mặt lừa ngươi hỗ trợ, điều này nói rõ ta còn là có duyên phận. Nàng kia chào hỏi chi tế, vẫn như cũ trắng bệnh trên mặt của Phân Minh lộ vẻ vẻ đắc ý. Ai? Đông Phương Thải Hòa thở dài một tiếng, nàng nhìn Dịch Thần, vẻ mặt ấy này nói, Dịch Thần sư minh, cũng là ngươi có dự kiến trước, đã sớm khám phá đó là một hám hại, ta còn ngoan ngoãn mang theo ngươi nhảy vào. Nàng kia ra vẻ hào phóng nói, hai vị cũng không nhất định phải bại, ngươi trợ giúp ta, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Đông Phương Thải Hòa thì ra vẻ tò mò nói, chỗ tốt gì? Nàng kia trả lời, cho ngươi trường sinh bất tử. Đông Phương Thải Hòa lập tức hừ một tiếng, nói, chính ngươi đều chết quá một lần, còn dám rong ra đâu? Nàng kia lắc đầu, nói, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành tử linh, như vậy ngươi liền có thể chọn đời tồn tại ở giữa thiên địa. Đông Phương Thải Hòa cùng Dịch Thần thính thử, lập tức nhướng mày, xem ra chính mình hai người làm không công còn chưa đủ, nàng kia Phân Minh còn muốn hại tính mạng của hắn. Cái này thủy tinh cầu có thể khống chế đây là phiến trận pháp, có nó nơi tay, nơi này chính là thế giới của ta, thì là ngươi là võ tướng kỳ cao thủ, ở chỗ này như nhau muốn lão lao thật thật. Cái này chung đồng càng khó lường, mặc dù là ta đương nhiên, cũng không có thể đem nó hoàn toàn luyện hóa, có thể coi là chưa có hoàn toàn luyện hóa, nó như nhau có cực mạnh kinh sợ linh hồn như thế, ta chính là bằng vào nó, có thể đem vô số các tộc cường giả biến thành tử linh. Ta năm đó còn là thái cẩn thận, không dám mang theo cái này chung đồng hung khí đi ra ngoài, nói cách khác, hay là phân thân của ta cũng sẽ không ở bên ngoài tiêu vong. Gì? Cái này tiểu yêu thú lúc nào nhô ra? Nàng kia tựa hồ đây là thấy tiểu tử kia, nàng lộ ra rất khó nghi hoặc cũng thật tò mò. Chỗ tốt không có, ngược lại còn muốn bị mưu hại, người ác độc như vậy, chắc không được sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Nàng kia nói xong mùi ngon, Đông Phương Thải Hòa tự nhiên là càng nghe càng tức giận, nàng không sợ hãi chút nào nói, ngươi đã nói cơ duyên, nhất định phải đổi tiền mặt, nếu không, thì là ngươi khẳng buông tha ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu cô nương, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của ngươi nếu là ở trước sự xuất ra, đạo là có thể uy hiếp được ta, hôm nay linh hồn của ta đã trở về bản tôn, nơi này hết thảy đều do ta nắm trong tay, ngươi đã là trên tấm thất thì cá, mà ta là dao tớt. Nàng kia khinh thường nói, thủ đoạn của ngươi thế nào nhiều, cũng bất quá chưa tới vũ huyền kỳ tiểu hài tử mà thôi. Ta nếu dám đến, sẽ không sợ của ngươi tất cả quỷ kế. Đông Phương Thải Hòa chào hỏi lúc, một khối phù bảo đã là xuất hiện ở trong tay. Nàng làm giơ tay lên một cái, khối kia phù bảo liền tựu bay ra ngoài, tiện đà ầm ầm nổ tung. Không có lưu quang bốn phía, chỉ có từng cổ một vô hình ba động, đem đây là phiến không lớn không gian hoàn toàn bao phủ. Tại nơi từng cổ một ba động dưới, Dịch Thần phát giác mình dĩ nhiên là động một chút cũng không thể động. Không chỉ có Dịch Thần không thể động, thủy quỷ kia cũng giống như vậy không thể nhúc nhích. Ngược lại Dịch Thần trong lòng tiểu tử kia, trên người nó bỗng nhiên loẹt ra hoa dâm quan mang, cư nhiên để nó có thể lũ bãi thân thể, cũng giơ đầu hoảng não tò mò nhìn hết thảy xung quanh. Đông Phương Thải Hòa có thể động, mà cái kia vừa sát chết vùng dậy hoàn hồn nữ tử đồng dạng không thể động. Quả nhiên là có chút thủ đoạn. Nàng kia mặc dù không thể động, lại có thể chào hỏi, nàng nói, đây là võ vực kỳ cường giả có thể có lĩnh vực thần thông, ta nếu là lúc trước thực lực, loại này do phù bảo phóng thích ra lĩnh vực, đối với ta không có nửa điểm tác dụng, thế nhưng hiện tại, ta cũng bị cầm giữ. Hiện đang hối hận, chậm. Đông Phương Thải Hòa hung tợn nói, để ta dùng võ vực phù bảo, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Ha ha, thực sự là chê cười, ai nói cho ngươi biết ta hối hận. Nàng kia cười to, nói, ngươi đây là võ vực phù bảo chỉ có thể cấm tham chính ta, sau đó thì sao? Ngươi có thể giết được ta sao? Chỉ bằng của ngươi lực công kích, ta hoàn toàn có thể vô cùng dễ dàng kiên trì đến đây là phiến lĩnh vực uy thế hao hết một khắc kia. Vậy nhìn ta một chút có thể không giết được ngươi. Đông Phương Thải Hòa là thật bị chọc giận, nàng huy vũ trong tay tinh tế trường kiếm, hướng nàng kia bổ tới một đạo màu xanh kiếm quang phong nhận. Hô! Phong nhận lượn vòng, hung hăng chém đang ở trên người cô gái. Cô gái kia y phục lập tức bị chém ra một vết thương, nhưng xuyên thấu qua đạo kia lỗ hổng nhưng có thể thấy, kiếm quang phong nhận cư nhiên không có thể phá vỡ cô gái kia ra. Một màn này, lệnh Dịch Thần cảm thấy khiếp sợ. Đông Phương Thải Hòa cũng là khẽ nhíu mày, nàng lại cổ động công lực, dùng tinh tế trường kiếm kiếm phong hung hăng đâm về phía cô gái kia yết hầu. Mũi kiếm thập phần tinh chuẩn đâm vào cô gái kia yết hầu vị trí, không có phát sinh bất luận cái gì âm hưởng. Có thể thấy, nàng kia cổ ra thịt ham đi xuống một mảng lớn, lại vẫn không có bị đâm phá. Nếu như ngươi có một bả cực phẩm huyền khí trường kiếm, hơn nữa ngươi còn có thể đem nó uy thế hoàn toàn thi triển ra, ngươi có thể phá vỡ ta đây thân thể ra thịt phòng ngự. Nàng kia vẻ mặt dễ dàng, nói, tiểu cô nương, buông tha đi, ngươi không đả thương được ta. Đông Phương Thải Hòa cũng không để ý tới nàng kia, nàng lại thử vài loại công kích thủ đoạn, thậm chí ngay cả võ tướng đều vận dụng, nàng kia vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Đông Phương Thải Hòa không phục lắm, nàng như phát điên giống nhau, không ngừng công kích nàng kia. Nàng kia cũng là một mực cười to, cười đến không gì sánh được đắc ý, cười đến không gì sánh được làm giận. Xèo xèo. Đông Phương Thải Hòa phẫn nộ, để tiểu tử kia cũng nổi giận, nó phát ra một tiếng kêu to, sau đó tự dịch thần trong lòng bay ra ngoài. Gì? Tiểu yêu này thú làm sao có thể động? Nàng kia khẽ hô một tiếng sau, tiểu tử kia đã đến đầu vai của nàng. Tiểu tử kia cũng bắt đầu khởi xướng công kích. Nó dùng móng vuốt cong, nhưng móng của nó cũng chỉ có thể cong phá cô gái kia y phục rách nát, vô pháp cong phá người ta ra thịt. Nó lại dùng răng nhọn đi rào, kết quả cũng giống như vậy không tổn thương được nàng kia. Tiểu gia hỏa này thật biết điều. Nàng kia cười vui vẻ hơn tâm. Chỉ là sau một lát, nàng tiểu không cười được. Tức giận tiểu tử kia, há miệng phun ra một đạo ngân hôi sắc quang huy. Ngân hôi sắc quang huy tựa như tuyệt thế thần kiếm giống nhau, dễ dàng cắt cô gái kia ra thịt. Vết thương sâu thấy tới xương, từng cổ một tiên huyết chậm rãi tràn ra. Cô gái kia sinh cơ hẳn là chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn tiên huyết chảy xuôi tốc độ rất chậm, mặc dù trên người xuất hiện cực vết thương lớn, cũng không có tiên huyết phun tung tóe. Kiến một màn này, Đông Phương Thải Hòa rốt cục bình tĩnh lại. Thấy nàng kia kinh ngạc biểu tình, Đông Phương Thải Hòa nở nụ cười, nàng nói, "Cười a? Ngươi thế nào không cười? Ngươi đảo tiếp tục cười a?" Nữ tử quần áo trên người, sớm đã thành toàn bộ biến thành mảnh nhỏ vải, nàng lúc này giống như là người trần truồng. Nàng vừa khôi phục vài phần huyết sắc da thịt, trong trắng lộ hồng, mạn diệu thân thể lại làm cho người bên ngoài nhìn một cái không sót gì. Mặc dù hai bên trái phải còn có người đàn ông đang nhìn, nàng cũng không đoái hoài tới xấu hổ quẫn, tiểu tử kia không ngừng phun ra hoa dâm qua mang, nàng vết thương trên người cũng đang không ngừng tăng nhanh. Vết thương xuất hiện, cũng ý nghĩa sinh cơ có trôi qua đi ra chỗ hổng. Chương 147, Phệ huyết đại pháp. Xác định đầu phiếu. Ba ba ba. Từng đạo ngân hôi sắc qua mang, tự tiểu tử kia trong miệng xì ra, phảng phất thần binh lưỡi dao sắc bén, đang ở trên người cô gái không ngừng lưu lại vết thương sâu tới xương. Vết thương tràn đầy máu. Nàng kia phảng phất đang ở gặp lăng trì sở dĩ hình. Nàng cũng không cảm thấy đau khổ, nàng chỉ cảm thấy khủng cụ. Đây là một con bỗng nhiên đến tiểu yêu thú, đúng là có thể để cho nàng vóc người này khu thụ thương. Của nàng hoàn mỹ kế hoạch lại đang tối hậu quan đầu ngoài ý, điều này làm cho nàng vô pháp tiếp thu. Nói muốn thất bại trong gang tấc, mình khổ chờ nhiều, chỉ là muốn bắt quay về nguyên bản thứ thuộc về tự mình, đạo này cũng không được. Nàng bỗng ở trong lòng sinh ra vài phần hối ý. Lúc này có võ vực phù bảo phóng ra lĩnh vực uy thế gắt gao áp chế mình, lệnh nàng vô pháp hành động. Một cái âm hồn khống chế được chưa hoàn toàn khôi phục sinh cơ thân thể, cũng căn bản thi triển không ra quá cường đại thần thông thuật pháp, nàng tựa hồ chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Ngay cả thủy tinh cầu cùng đồng linh pháp bảo, nàng đều không thể khu xử cùng khống chế. Lúc này tình thế lại biến, nàng cánh thành trên tấm thất thịt cá, chia tay người thành dao tớt. Để nó dừng lại, và ngươi. Cảm thụ được thương thế nặng thêm, sinh cơ trôi qua, nàng rốt cục vô pháp chấn định tự nhiên, hoảng trương mà sợ hãi địa hét to. Hừ, ngươi là gieo gió gặt bão. Đông Phương Thải Hòa vẻ mặt màu sắc trang nhã, không hề dừng tay dự định. Ba ba ba. Ngân hôi sắc quang mang duy trì liên tục công kích. Không thể không nói, cô gái kia bản tôn thân thể thật đúng là kiên cường dẻo dai không gì sánh được, lúc này hầu như toàn thân đều ra chóc thịt bong, lại vẫn chưa thể tan vỡ. Nhưng mà, từng cục huyết nhục bị ngân hôi sắc quang mang cắt xuống, bộ dáng của nàng càng phát ra thế thảm, vô cùng thế thảm. Đông Phương Thải Hòa lạnh lùng thị sở dĩ, rất muốn giống, một thiếu nữ cư nhiên có thể trực diện như vậy tiên huyết nhễ nhại tràn diện. Dịch Thần lại không biết sinh ra nửa phần đồng tình tâm tới, phải biết rằng, ngay lúc mới vừa, nàng kia còn muốn đưa hắn cùng Đông Phương Thải Hòa đều luyện chế thành tử linh. Thành tử linh, sống không bằng chết. Đây là một loại không phải là ngươi chết chính là ta vong thế cục, không được phép bất luận kẻ nào đối với địch nhân có dù cho một tia thương hại cùng nhân tử. Để nó dừng lại, ta có thể đem đây là đồng linh hung khí cho ngươi. Ta không muốn chết nha. Ta có thể đem phân thân thuật truyền thụ cho ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta là võ vực kỳ cường giả, ta làm sao có thể chết như vậy đi? Nàng kia sợ hãi không gì sánh được, liên tục cầu xin, tràn đầy không cam lòng. Tiểu tử kia nhưng không có dừng lại, trong miệng hoa dâm quang mang không ngừng phun nổ ra. Trên người cô gái huyết nhục dần bị chóc, tối hậu đúng là chỉ còn lại có một bộ khung xương. Thân thể của hắn vốn là cùng linh hồn phân cách nhiều, hôm nay vừa muốn khôi phục như lúc ban đầu, căn bản vô lực chịu đựng như vậy đả kích, khôi phục. Tiểu tử kia vẫn còn mãnh công, thế nhưng nó đúng là thổ không ra hoa dâm quang mang, thậm chí toàn bộ thân thể cũng lung lay sắp đổ. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là tiêu hao quá độ, tiểu tử kia nghiêng đầu một cái, đúng là hai mắt mông lung. Đông Phương Thải Hòa liền vội vàng đem tiểu tử kia ôm vào lòng, cũng cựu vào giờ khắc này, tiểu tử kia trực tiếp nhắm mắt lại đang ngủ. Lần này ngủ cùng trước bất động, trên người của nó vô ngân sắc quang huy thiểm diệu. Nó ngủ rất say điểm, rất trầm tịch. Chỉ còn lại có một bộ khung xương nàng kia, phải lại hóa hư ảnh, lấy một cái âm hồn trạng thái xuất hiện. Mà giờ khắc này, võ vực phù bảo sở phóng thích ra lĩnh vực uy thế, cũng rốt cục tán loạn vô tích. Đương nhiên, nếu không phải tiểu tử kia công kích mãnh liệt, đây là lĩnh vực uy thế hẳn là còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Dịch thân được để khôi phục tự do, lập tức từ Đông Phương Thải Hòa trong lòng nhận lấy tiểu tử kia, không gì sánh được quan tâm kiểm tra. Phát hiện tiểu tử kia chỉ là đang ngủ, hắn an tâm một ít. Có lần này đúng tự thân được mà phục mất, hư ảnh cô gái âm hồn lộ ra mỏng manh rất nhiều, xem chừng hao tổn không ít. Ngươi còn bây giờ còn có thể đem ta luyện chế thành tử linh sao? Đông Phương Thải Hòa vẻ mặt trầm trọng, hận hận hỏi. Ngươi chỉ là gặp may mắn mà thôi. Âm hồn nữ tử thán nhiên nói, uổng ta hao tổn tâm cơ, kết quả là phản đạo không được như xưa. cái này kêu là người định không bằng trời định, bộ phận then chốt tính hết cuối cùng tự lầm. Dịch Thân lạnh nhạt nói, thì là không có tiểu gia hỏa này nhiều, ngươi cũng không làm gì được ta. Đông Phương Thải Hòa bàn tay vừa lộn, một khối ngân quang bốn phía lệnh bài xuất hiện ở trong tay, nàng nói, ngươi đã sinh tiền võ vực kỳ cường giả, nên biết đây là cái gì đi. Âm hồn nữ tử liếc mắt một cái, lắc đầu cười khổ nói, ngươi lại có đại na di lệnh, nói như thế, mặc dù là mảnh không gian này chạy loạn trong độc lập không gian cũng là khốn không được ngươi, ta quả thực không làm gì được ngươi. Đông Phương Thải Hòa quân lệnh bài thu hồi, nói, ta đã sớm nói, thì là đây là một cái hãm hại, ta cũng vậy an toàn, hết lần này tới lần khác ngươi không tin, còn lấy ăn chắc ta, thực sự là buồn cười. Âm hồn nữ tử không phục nói, thì là ngươi sẽ không bệnh nhẹ bỏ chạy, mục đích của ta cũng đã tới. Đông Phương Thải Hòa nói, hiện tại thế nào? Ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Âm hồn nữ tử trầm mặc hồi lâu, nàng mở miệng nói, ta tin tưởng ngươi có thể đơn giản diệt ta đây một cái âm hồn, nhưng này dạng chỉ có thể cho ngươi xính một thời cực nhanh, trên thực tế đối với ngươi không có mảy may chỗ tốt, ta không bằng thương lượng. Dịch Thần nói tiếp, phỏng chừng lại muốn lừa dối ta. Đông Phương Thải Hòa không lấy ý nói, quay về với chính nghĩa đều bị lừa dối qua, cũng bất tại hồ bị lừa dối một lần, thính nàng nói một chút cũng không sao. Âm hồn cô gái nói, ngươi thả ta một lần, làm hồi báo, ta chuyển thụ cho ngươi phân thân thuật thần thông. Đông Phương Thải Hòa chờ chính là những lời này, nàng đúng phân thân thuật thế nhưng thập phần để ý, bất quá nàng biểu tình bất biến mảy may, nói, chỉ nhất bộ công pháp đã nghĩ để ta buông tha ngươi, quá ít, dù sao chuyển thụ phân thân thuật đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Âm hồn nữ tử cũng biết, mình đã đem hai người này đắc tội thảm, đây đối với trẻ tuổi nam nữ khẳng định không bằng trước dễ dàng như vậy hồ lộng, trong lòng nàng đưa ngang một cái, lại nói, ta có thể đem luyện chế cùng điều khiển tử linh công pháp cũng truyền thụ cho ngươi. Đông Phương Thải Hòa lập tức lắc đầu, nói, cái này ta không cần, ta không có thể như vậy này hùng tàn bạo ngược hạng người. Âm hồn nữ tử lại trầm mặc chốc lát, nói, vậy cũng chỉ có phệ huyết đại pháp. Đông Phương Thải Hòa bĩu môi, nói, vừa nghe chỉ biết lại một bộ tà đạo pháp môn. Âm hồn nữ tử lại phủ nhận nói, phệ huyết đại pháp nhưng không tính là cái gì tà đạo pháp môn, mà là nhất bộ cao minh công pháp luyện thể, hơn nữa độ tu luyện không lớn, là võ giả có thể gặp mà không thể cầu cường thân phương pháp. Đông Phương Thải Hòa hỏi, ngươi bản tôn thân thể mạnh như vậy, phải là tu luyện phệ huyết đại pháp đi? Âm hồn nữ tử gật đầu, nói, bất luận cái gì võ giả, nếu như không có một bộ hảo thân thể, thiên tư tốt như vậy, nội tính thế nào cao, cũng chỉ có thể bỗng bất đắc dĩ, nhưng luyện thể gian, tương đối cao minh công pháp luyện thể càng tìm, điểm này ngươi chắc là rõ ràng. Dịch Thần lại chen vào nói một chút phệ huyết đại pháp. Âm hồn nữ tử lập tức giải thích, phệ huyết đại pháp tu luyện, chỉ cần không ngừng hút phệ người khác hoặc cái khác cường hãn sinh linh tiên huyết, lấy công pháp ra dĩ tế luyện, làm cho sở dĩ dung nhập tự thân trong huyết dịch, hơn nữa chỉ biết tăng cường sẽ không cải biến tự thân huyết mạch. Đông Phương Thải Hòa thính ở đây, không nhịn được nói, còn nói không phải là tà đạo pháp môn. Âm hồn nữ tử tiếp tục nói, đây là muốn xem ngươi thế nào lựa chọn phương pháp tu luyện, ngươi đại khả lấy không đi hút phệ nhân tộc tiên huyết, hơn nữa, thì là ngươi hút phệ nhân tộc tiên huyết, chỉ cần một lần giấu hút phệ nhiều lắm cũng sẽ không đối với người khác bao lớn nguy hại. Dịch Thần chỉ vào thủy quỷ, hỏi, nó có đúng hay không tu luyện phệ huyết đại pháp? Âm hồn nữ tử gật đầu, nói, nó tu luyện một ít, hơn nữa nó đã đi qua tu luyện thu được thần thông. Đông Phương Thải Hòa cũng có chút ngạc nhiên, hỏi, thần thông? Chính là nó trên nót con mắt nhỏ. Âm hồn nữ tử vẫn như cũ gật đầu, nói, không sai, chính là con mắt nhỏ, nguyên bản nó là không có, chính thị bởi vì tu luyện phệ huyết đại pháp lấy được thần thông, loại này thần thông giác sở dĩ này trời xanh võ tướng càng được. Dịch Thần lại hỏi, người người tu luyện phệ huyết đại pháp đều có thể thu được thần thông như thế? Âm hồn nữ tử lắc đầu nói, cũng không phải người người đều có thể đạt được thần thông, đây là muốn xem cơ duyên, bởi vì lựa chọn phương pháp tu luyện không giống với, sẽ có rất nhiều không xác định tính và có khả năng. Bất quá, hầu như mỗi vị người luyện thể, chỉ cần đem người tu luyện được không gì sánh được mạnh mẽ, sẽ thu được một ít thần thông, mọi người thần thông tự nhiên cũng là đều không có cùng. Đông Phương Thải Hòa biết Dịch Thần người luyện thể, nghĩ đến Dịch Thần đúng nhất bộ cao minh công pháp luyện thể là rất khát vọng, Dịch Thần, nàng quyết định suy nghĩ thật kỹ một chút. Dịch Thần đã có hai bộ tương đối tốt luyện thể pháp môn, một Hỏa luyện kim thân, hai là Kim Lân Cửu Thiên, mà đây là hai bộ công pháp đang ở tinh luyện huyết mạch thượng đều không hiệu quả rõ rệt, nếu là có phệ huyết đại pháp tới đền bù một chút, không thể nghi ngờ là sẽ để cho mình luyện thể càng xu gần vu hoàn mỹ. Ngoại trừ đây là hai bộ công pháp ngoại, của ngươi cái này động linh pháp môn cũng cần giao ra đây. Dịch Thần những lời này như là trải qua thâm tư thuộc lự. Đây là không được, ngươi không thể lòng quá tham. Âm hồn nữ tử kiên quyết cự tuyệt. Ta cũng không phải ngươi thương lượng, ngươi cũng không có ta đàm phán tư cách. Đông Phương Thải Hòa không mặn không lời nói, cái này tuyệt đối không được. Âm hồn nữ tử vẫn như cũ thái độ kiên quyết, nàng lại nói, đương nhiên ta là võ vực kỳ cường giả thời gian, đều không thể đem nó hoàn toàn luyện hóa, lấy ngươi thực lực hôm nay, đạt được nó cũng không nửa điểm tác dụng, không làm được còn có thể mang cho ngươi tới họa sát thân. Ngươi nếu không phải thỏa mãn vu hai bộ công pháp, có thể nói những điều kiện khác. Không có những điều kiện khác. Dịch Thần tâm niệm vừa động, một viên ngân hôi sát hạt châu di động hiện tại trong tay, hắn nói, đây là một quả cực phẩm huyền khí phẩm chất nuôi hồn châu, ta nghĩ lấy tình trạng của ngươi bây giờ chắc là rất khó cần. Không chỉ có âm hồn nữ tử, ngay cả Đông Phương Thải Hòa đều là nhãn tình sáng lên. Cực phẩm huyền khí đã cũng đủ dọa người rồi, hạt châu này vẫn là cực phẩm huyền khí phẩm chất hồn khí, đây là giá trị tiểu cao hơn. Đông Phương Thải Hòa lúc này nhắc nhở, Dịch Thần sư huynh, ngươi đây là mai nuôi hồn châu giá trị cực đại, cũng không thể lãng phí ở trên người nàng. Dịch Thần cười cười, nói, chỉ là muốn của nàng đồng linh pháp bảo thay đổi, không có thể như vậy tặng không cho nàng. Âm hồn nữ tử do dự, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thần trong tay nuôi hồn châu, chính như Dịch Thần nói, nàng hiện tại phi thường nu nếu như vậy một quả dưỡng hồn châu, nhưng nàng lại luyến tiếc mình đồng linh pháp bảo. Chương 148, Côn Anh tiền bối, xác định đầu phiếu. Dịch Thần sư huynh, đồng linh pháp bảo tuy rằng có thể là rất khó pháp bảo lợi hại, nhưng ngươi cũng tế luyện không được nha. Đông Phương Thải Hoa lại nói, hiện tại nàng đã là ta tù nhân, của nàng hết thảy đều tùy ý ta lấy hay bỏ, hà tất cầm đây là một quả dưỡng hồn châu nàng đổi lại. Âm hồn cô gái thần sắc trở nên dị thường trầm thấp, nàng biết người ta nói không sai, mình lúc này chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Dịch Thần còn lại là nói, ta đương nhiên là còn có những điều kiện khác. Âm hồn nữ tử cả giận nói, còn có những điều kiện khác? Người chân đem ta ép, cùng lắm thì ta hồn phi phách tán, ngươi tiểu đừng hy vọng đạt được phân thân thuật cùng vệ huyết đại pháp. Dịch Thần lạnh nhạt nói, ta chỉ là muốn mời, giúp ta thủ hộ tộc nhân của ta một đoạn thời gian, qua trong khoảng thời gian này, ta tiểu thanh toán xong, ngươi tùy thời có thể lý khai. Âm hồn nữ tử suy nghĩ một chút, nói, tộc nhân của ngươi nhất định là đắc tội đại nhân vật gì hoặc thế lực lớn đi. Dịch Thần lắc đầu nói, đối với ngươi mà nói, những người đó những thế lực kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Âm hồn nữ tử tự rêu nói, ngươi nói trước kia ta đi, bây giờ ta chẳng qua là một cái không biết lúc nào sẽ tiêu tán âm hồn mà thôi. Dịch Thần chứ nói, có đây là mai dưỡng hồn châu, của ngươi đây là xóa sạch âm hồn cũng sẽ không tán loạn, chỉ cần không tán loạn tiểu còn có hy vọng thu được sống lại. Huống hồ, ngươi bây giờ có thể thực lực hữu hạn, nhưng ngươi còn có một chỉ thủy quỷ, thực lực của nó cũng là không kém. Đông Phương Thải Hòa lại bổ sung, nàng không chỉ có thủy quỷ, nàng bố trí đây là phiến trận pháp trong, còn có rất nhiều tử linh cường giả, đây cũng là nhất cổ cực mạnh chiến lực, mặc dù là tầm thường võ phách kỳ cường giả đích thân tới, nàng cũng có thể ứng phó một trận. Dịch Thần gật đầu nói, thực sự đánh không lại, đại khả lấy đem tộc nhân của ta toàn bộ mời đến trận pháp trong. Đông Phương Thải Hòa còn lại là cẩn thận nói, thế nhưng sư huynh cũng không có thể bỏ quên một vấn đề, đó chính là làm sao có thể bảo đảm nàng sẽ không thay đổi quẻ, sẽ không hại tộc nhân của ngươi. Dịch Thần buông lòng nói, đây là mai dưỡng hồn châu, ta đã lấy máu làm cho sở dĩ nhận chủ, tuy rằng chưa từng tế luyện, nhưng nó dù sao cũng là bảo bối của ta, của nàng âm hồn ở trong đó tính dưỡng, ta một ý niệm thì có thể làm cho nàng hồn phi phách tán, ta nghĩ nàng sẽ không ta này tộc nhân tiểu ca nguyện hôi phi yên diệt. Âm hồn nữ tử thính thử, cười lạnh nói, mỹ kỳ danh viết xuất ra một quả cực phẩm huyền khí dưỡng hồn châu cho ta thuận dưỡng âm hồn, trên thực tế chỉ là lợi dụng ta cùng với nhốt ta. Dịch Thần rất khó bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Âm hồn nữ tử hận hận nói, ta bây giờ còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Đến lúc này, nàng là rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là hối hận thì đã muộn. Mặc dù nàng thân thể đã không ở, nhưng nàng tất lại còn có một cái âm hồn, nàng còn có hy vọng thu được tân sinh. Nàng không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể tận lực lấy lòng trước mắt hai vị này đã nắm trong tay nàng người sống chết. Kỳ thực thì là không có đây là mai dưỡng hồn châu, nàng như nhau có thể trốn ở máu của mình trong. Chỉ bất quá, đây đối với nam nữ trẻ tuổi rõ ràng sẽ không để cho nàng được như nguyện, người ta thì là sẽ không xóa sạch diệt của nàng âm hồn, cũng sẽ đem của nàng âm hồn khống chế lại, sẽ không cho nàng cơ hội báo thù. Đương nhiên, giác sở dĩ trốn ở huyết địch trong, đặt mình trong đang ở một quả cực phẩm huyền khí phẩm chất dưỡng hồn châu trong, của nàng âm hồn khôi phục tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, nếu là lấy sau tao ngộ cương địch, nàng trốn ở đây là mai dưỡng hồn châu trong cũng so với trốn ở huyết địch trong an toàn rất nhiều. Một là cực phẩm huyền khí, một người chỉ là cực phẩm linh khí, phẩm chất cao thấp rõ ràng. Phẩm chất tự nhiên cũng quyết định uy năng. Nhưng huyết địch cũng là nhất kiện có thể không ngừng tăng lên phẩm chất pháp bảo, nếu là đặt ở một người thủ đoạn độc ác trong tay cường giả, thậm chí có thể tiến hóa thành thần khí. Đương nhiên huyết địch cũng liền cự ly thần khí chỉ kém một đường mà thôi. Ngươi không cự tuyệt, cứ quyết định như vậy. Dịch Thần vừa nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa, nói, sư muội phải có chỗ chống ngọc giản có thể cung cấp ghi lại công pháp đi. Đông Phương Thải Hòa hội ý, lập tức lấy ra hai khối ngọc giản, đúng âm hồn nữ tử phân phó nói, đây là hai khối đều là chỗ chống ngọc giản, ngươi phân ra một luồng hồn lực liền có thể đem công pháp khắc lục đi vào. Âm hồn nữ tử dù sao sinh tiền võ vực kỳ cường giả, tự nhiên là kiến thức bất phàm, nàng sẽ không hiểu được như vậy làm sao chỗ trống trong ngọc giản khắc lục công pháp. Nàng cũng không dây dưa, vung tay lên, liền có hai lũ như xương hồn lực từ âm hồn trong bay ra, phân biệt chui vào hai khối chỗ trống ngọc giản trong. Đông Phương Thải Hòa thì uy hiếp nói, nếu là đây là hai bộ công pháp có vấn đề gì, ngươi nên biết hậu quả. Âm hồn nữ tử cười khổ nói, yên tâm đi, ta sẽ không đang ở công pháp trong động cái gì tay chân, ta còn không muốn hồn phi phách tán. Dịch Thần chỉ mình trong tay dưỡng hồn châu, nói, ngươi có thể vào được. Âm hồn nữ tử không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào dưỡng hồn châu trong. Để cho nàng vui mừng vui chính là, của nàng âm hồn có thể hiện lên đang ở dưỡng hồn châu bên ngoài, chỉ bất quá không thể ly khai dưỡng hồn châu thủy chung đều ở đây của nàng âm hồn trong, như phụ cốt chi thư. Cực phẩm huyền khí quả thực rất cao, nàng không chỉ có không cần vận trốn ở dưỡng hồn châu trong, mới vừa vào tới, nàng tựu cảm giác mình âm hồn một trận thư thái, trong nháy mắt cánh tựu lớn mạnh rất nhiều. Nhưng này dưỡng hồn châu dù sao là của người khác pháp bảo, nàng chỉ là ở tạm có thể nói là bị nhốt ở bên trong, sinh tử giai đang ở người khác một ý niệm, loại cảm giác này thật không tốt. Huyết địch là ta tu luyện then chốt pháp bảo, cái này ngươi sẽ không cũng muốn lấy đi đi. Âm hồn nữ tử đầu tiên là thích đứng một chút, có chút thấp phẩm hỏi. Sẽ không, ta muốn cũng không dùng. Đông Phương Thải Hòa ra vẻ hào phong nói, chỉ cần ngươi sau đó giấu tính toán ta, ngươi sớm muộn gì sẽ có khôi phục tự do thân ngày nào đó. Dịch Thần còn lại là nhìn nàng kia lưu lại khung xương, nói, ta cũng sẽ không mang đi hoặc bị hủy của ngươi bộ xương này, nói không chừng ngươi có thể làm cho nặng tố thân thể, về phần đây là mai khống chế trận pháp thủy tinh cầu, cũng lưu cho ngươi. Âm hồn nữ tử còn lại là hỏi, ta phải bảo vệ tộc nhân của ngươi bao lâu? Dịch Thần suy nghĩ một chút, đáp, 100 năm đi. Âm hồn nữ tử có kẻ mặc cả nói, 100 năm. Quá lâu, 20 niên. Dịch Thần lập tức nói, 50 niên. Âm hồn nữ tử do dự một chút, gật đầu nói, một lời định. Dịch Thần nói bổ sung, trong lúc ở chỗ này, ngươi trừ mình ra khôi phục cùng tu luyện ngoại, nếu là tâm tình tốt thời gian, có thể chịu chút thời gian chỉ điểm một chút tộc nhân ta tu luyện, nhưng không thể đưa hắn dẫn hướng tà ma ngoại đạo. Âm hồn nữ tử lạnh nhạt nói, xem tâm tình đi. Đông Phương Thải Hòa đem đồng linh cầm tới, nói, đưa ta đi ra ngoài đi. Âm hồn nữ tử còn lại là trôi dạt đến cái kia thủy tinh cầu trước, hai tay đem Sở Dĩ phủ ở, mặc niệm một câu pháp chú. Có thể là âm hồn nữ tử nhiều chưa từng dùng đây là thủy tinh cầu, cũng có thể là nàng âm hồn thực lực giảm xuống nhiều lắm, nói chung nàng dùng gần bách hơi thở thời gian, để thủy tinh cầu thiểm diệu màu quang. Màu quang tự thủy tinh cầu trong thấu bắn ra, đem Dịch Thần, Đông Phương Thải Hòa, tiểu tử kia, thủy quỷ bao vây lại, một người thiểm diệu, hắn liền cảm giác cảnh tượng trước mắt đại biến. Chỉ là trước mắt nhoáng lên, Dịch Thần liền phát hiện, mình lại tới hồ nước dưới đáy. Cùng mọi người cùng nhau trồi lên mặt nước, bơi tới bên bờ lúc, hư ảnh nữ tử bọc dưỡng hồn châu, đỉnh đầu huyết địch, thủ phụng thủy tinh cầu, cũng xuất hiện ở mọi người bên người. Vừa đi ra, Dịch Thần liền thấy Dịch Minh Hạo, vị này đang ở Dịch gia bối phận dài nhất lão giả, lộ ra thập phần ưu cấp. "Thần nhi, ngươi không có chuyện gì chứ?" Dịch Minh Hạo nhìn thủy quỷ cùng hư ảnh nữ tử, trong lòng có chút hồi hộp cùng nghi hoặc. "Không có chuyện gì, mẫu thân ta cùng tất cả mọi người có khỏe không?" Dịch Thần hỏi. "Tất cả mọi người tốt, chính là ngươi tiêu thất tròn 3 ngày, mọi người phi thường lo lắng." Dịch Minh Hạo trả lời. "Đã qua 3 ngày." Dịch Thần cau mày, bởi vì mình trốn học thời gian lại thành dài. Đang ở hư ảnh cô gái trận pháp trong, vẫn luôn rất khó khăn trường, thế cho nên hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa cũng không quan tâm thời gian trôi qua. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở, hiện tại không có chuyện gì, đem mọi người đều mời đến trong sơn cốc đến đây đi. Dịch Minh Hào lập tức ly khai, đi hướng sơn cốc cái kia cực chật hẹp cửa vào. Không bao lâu, đang ở dưới sự hướng dẫn của hắn, bao quát Dịch Niệm Tông, Dịch Niệm Ngự ở bên trong Dịch ra người, đều đi vào trong sơn cốc. Ngươi hướng mọi người giới thiệu một chút mình đi. Chờ tất cả mọi người đi tới trước mặt, Dịch Thần đúng âm hồn nữ tử phân phó nói, ngươi sau đó đã bảo ta côn anh tiền bối đi. Âm hồn nữ tử dừng một chút, lại nói, sau đó ta sẽ cùng với mọi người đang ở sơn cốc này trong ở chung một đoạn thời gian, bình thường ta muốn mình tu luyện, nếu có thì giờ rảnh, ta sẽ đối với ngươi trong một ít tư chất tốt, người có ngộ tính cao tiến hành một ít chỉ điểm. Tạ côn anh tiền bối chiếu cố. Dịch Minh Hảo, Dịch Niệm Tông mang theo một đám dịch ra người cung kính hành lễ, hắn cũng không biết, đây là âm hồn nữ tử Dịch Thần tu nhân. Đối với âm hồn nữ tử tự xưng tiền bối, Dịch Thần cũng không có ý kiến gì, dù sao người ta sinh tiền võ vực kỳ cường giả, nhất định là sống mấy trăm năm chính là nhân vật, xưng nàng một tiếng tiền bối cũng không sao. Âm hồn nữ tử đúng Dịch Thần hỏi, ta pháp trận bị phá hư rất nhiều, ta cần lợi dụng đây là thủy tinh cầu, mau chóng làm cho Sở Dĩ khôi phục, ta hiện tại có thể về trước trận pháp trong sao? Côn anh tiền bối xin cứ tự nhiên. Dịch Thần mỉm cười gật đầu, chào hỏi đã khách khí. Âm hồn nữ tử sau đó ly khai, mang theo thủy quỷ, thủy tinh cầu, huyết địch cùng nhau rơi vào rồi hồ nước trong. Hiện tại mọi người có thể bắt đầu thủ ở chỗ này an cư. Dịch Thần tâm tình thật tốt, cất cao giọng nói, cái chỗ này quả thực rất tốt nha. Vì vậy, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Mặc dù bây giờ hơn nửa đêm, nhưng mọi người thực sự chờ được không nhịn được, không muốn đang ở màn trời chiếu đất. Mẫu thân, tiểu gia hỏa này đã tỉnh lại lúc nào? Tất cả mọi người ai cũng bận rộn đi, Dịch Thần còn lại là đi tới mẫu thân Dịch Niệm Ngữ bên người. Nó nha, mới vừa tỉnh không lâu sau, phòng trừng cũng liền một canh giờ không đến hình dạng. Dịch Niệm Ngữ giải thích, nó sau khi tỉnh lại, tiểu tử ta trong lòng bay ra ngoài, bay vào sân cốc. Nga. Dịch Thần thoải mái. Hắn biết, tiểu tử kia có thể truy tung mình, tiểu tử này 8 phần 10 sau khi tỉnh lại không mình, sở dĩ cũng chui vào âm hồn cô gái pháp trận trong. Lấy nó tính đặc thù, nó hoàn toàn có thể vọt tới cái kia tử linh trong thế giới, làm Đông Phương Thải Hòa đem bắt chỉ tử linh cường giả toàn bộ tiêu diệt, nó cũng liền chứ mọi người một đạo, bị pháp trận đưa vào cái kia độc lập trong không gian. Mẫu thân, ngươi trước lại ở đây an cư đi, Hải Nhi ngày mai sẽ được quay về Thiên Vũ viện. Dịch Thần có chút không yên lòng nói, Hải Nhi đi rồi, cũng không thể tùy tiện ra đi mạo hiểm, Hải Nhi tự có biện pháp cho tới tu luyện cần tinh thạch. Dịch Niệm Ngữ gật đầu nói, ngươi yên tâm đi thôi, mẫu thân sau đó an tâm ở chỗ này sinh hoạt là được. Chương 149, Phong Vũ vô thượng tình cứ lai. Xác định đầu phiếu. Đêm đó, Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa một đạo, đang ở núi non trong đốn tuổi tức thạch, đang ở trong sơn cốc thanh tịch chỗ, tạo một mảnh sơn. Đây là phiên sơn, dĩ nhiên chính là Dịch Thần mẫu thân hắn Dịch Niệm Ngữ xây tạo, tuy rằng đơn giản ta, nhưng tuyệt đối đủ để chịu đựng mưa gió. Sắc trời hơi sáng lúc, Dịch Thần quyết ý ly khai, cũng không để tộc nhân tới đường, hắn chỉ là mẫu thân mình chào hỏi, liền ôm rơi vào ngủ say tiểu tử kia cùng Đông Phương Thải Hòa một đạo, cưỡi thuyền nhỏ pháp bảo, bay lên không. Hắn dĩ nhiên không phải mượn vụ cái này phi hành pháp bảo quay về Trạch Tây Thiên Vũ viện, mà là muốn gần đây tìm một thành trì, cưỡi chuyện tống trận ly khai. Chạy đi chi tế, Đông Phương Thải Hòa đem hai khối ngọc giản đưa cho Dịch Thần, nói: "Dịch Thần sư minh, đây là hai bộ công pháp, ta đã ghi nhớ, ngươi cũng xem một chút đi." Dịch Thần cũng không khách khí, tiếp nhận ngọc giản sau, lại lúng túng nói: "Cái này muốn làm sao có thể thấy nội dung bên trong?" Hắn dù sao tu luyện nhật ngắn, đúng linh hồn lực vận dụng một điểm cũng đều không hiểu. Đông Phương Thải Hòa cười nói: "Sư minh hẳn là chưa tu luyện ra thần thức tới, ta có thể trợ sư minh rút một tay." Sư minh lại đem ngọc giản đặt mi tâm. Dịch Thần theo lời mà đi, đem một khối ngọc giản đặt ở mi tâm vị trí. Đông Phương Thải Hòa còn lại là vươn một cây như ngọc ngón tay, điểm vào khối kia ngọc giản trên, tiện đà ngón tay nổi lên linh quang. Linh quang thiểm diệu lúc, Dịch Thần đã nhắm hai mắt lại, lập tức cũng cảm giác được ý nghĩa một trận căng đau cùng mê muội. Từng cổ một như nước lũ vậy tin tức, chút xuống hướng về phía ý thức của mình trong trí nhớ. Hai khối trong ngọc giản công pháp, cũng chỉ dùng hơn 10 người hô hấp thời gian, liền tựu đều dung nhập Dịch Thần trong trí nhớ. Quay về với chính nghĩa thuyền nhỏ còn muốn phi hành một đoạn thời gian, Dịch Thần trước Đông Phương Thải Hòa lên tiếng chào, liền tựu thứ nhắm mắt lại, linh lòng yên tĩnh tức giận xem nhiều đi ra ngoài ký ức. Phân thân thuật. Đây là một môn cực cao minh lại hiếm thấy công pháp, bất quá nó đồng thời cũng còn có một cái đặc điểm, đó chính là cực tu luyện. Vị phân thân cũng không phải là đem mình một chia làm hai, mà là trước phải luyện chế một bộ thân thể mới tới. Thân thể mới luyện chế sau khi hoàn thành, phân cách một bộ phận linh hồn của chính mình lực, làm cho sở dĩ cùng thân thể mới dung nhất thể, liền là có thể hình thành phân thân. Phân thân cũng không phải là khôi lỗi, nó là có thể tu luyện, hơn nữa còn là hữu tình cảm và ý thức. Mấu chốt nhất, phân thân cùng bản tôn đang ở ký ức cùng tình cảm phương diện độc nhất vô nhị, coi như là thay đổi một cái thân thể một người mình. Bản tôn nếu không phải hạnh diệt vong, có phần đang ở, như nhau còn có thể hào hào sống, tiếp tục tu luyện. Có chút đặc biệt chuyện nguy hiểm, bản tôn không muốn đi mạo hiểm, có thể phái phân thân đi. Tự xưng côn anh em hồn nữ tử, trước đây vẫn chưa đem phân thân luyện chế hoàn mỹ, cho nên hắn phải lấy toàn bộ linh hồn đi điều khiển phân thân phó hiểm. Nếu là nàng trước đây đem phân thân luyện chế hoàn toàn, nàng cũng sẽ không rơi vào hôm nay thê thảm hạ trạng. Phân thân tuy tốt, luyện chế cũng là cực. Thì là âm hồn nữ tử sinh tiền chính là võ vực kỳ cường giả, đều lấy luyện chế ra thích hợp mình hoàn mỹ phân thân tới. Đương nhiên, phân thân cùng pháp bảo như nhau cũng phân là phẩm cấp. Phẩm chất thấp chất phân thân, luyện chế cũng không diễn cuốn. Luyện chế phân thân chỗ mấu chốt, ngay lúc vu giao cho phân thân sinh mệnh, sau đó là linh hồn cùng sinh mạng kết hợp. Bởi vì muốn làm cho phân thân cùng bản tôn linh hồn tương phù hợp, luyện chế phân thân không chỉ có cần một ít đặc thù tài liệu, còn cần bản tôn đã qua phân thân trong chút xuống số lớn sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa quá trình này còn cần một đoạn thời gian không ngắn có thể hoàn thành. Đại thể xem qua phân thân thuật, Dịch Thần lại đem lực chú ý chuyển rời đến Vệ Huyết Đại Pháp trên. Vệ Huyết Đại Pháp, nhất bộ tinh diệu phép luyện thể, có người nói vốn là xuất thân từ ma tộc, về sau trải qua nhân tộc cường giả sửa chữa, tạo thành hôm nay bộ công pháp kia. Nói là công pháp luyện thể, nếu là chính xác mà nói, còn lại là lấy tu luyện huyết mạch để đạt tới luyện thể hiệu quả pháp môn. Vệ Huyết Đại Pháp trọng điểm chính là hút vệ cường giả tiên huyết tới tăng cường tự thân huyết mạch. Huyết mạch cường hãn, thân thể tự nhiên cũng sẽ cường hãn. Tỷ như lấy thân thể cường hãn chứ xưng hậu thế yêu tộc, nó trong đứng đầu cường giả, hầu như mỗi chỉ đều là huyết thống cao quý người, có cùng bẩm sinh tới cường hãn huyết mạch. Thậm chí còn này chân long thiên phượng thiếu huyết mạch, cũng có thể làm cho chủng tộc khác sinh linh chính mình cực mạnh tu luyện căn cơ cùng trời tư. Tu luyện vệ huyết đại pháp kỳ thực cũng không diễn, chỉ cần không ngừng đạt được cường giả tiên huyết, dùng phương pháp đặc thù ra dĩ tế luyện, làm cho sở dĩ dung nhập tự thân huyết mạch là được. Đây là đồng dạng cũng là lại nói tiếp giản đơn, thực tế tu luyện sẽ khốn nặng nghề công pháp. Hoàn hảo chính là, Dịch Thần luyện thể lấy hỏa luyện kim thân chủ, Kim Lân Cửu Thiên cùng đây là Phệ Huyết Đại Pháp phụ, ba người các hữu đặc điểm có thể đủ hỗ trợ lẫn nhau, nếu là đem nó toàn bộ tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, Dịch Thần thân thể tuyệt đối sẽ chính mình thường nhân lấy tưởng tượng kiên cường dẻo dai độ cùng với thần thông. Dịch Thần sư huynh, ta đến chỗ rồi. Cũng chỉ mới vừa đại thể xem qua Phệ Huyết Đại Pháp, Đông Phương thải hỏa thanh âm của ngay lúc Dịch Thần vang lên bên tai. Dịch Thần mở mắt, thấy được tiền phương có một tòa kích thước không lớn thành trì, không phải là Lam Phong thành, nhưng nhìn Lam Phong thành sắp xỉ. Đông Phương thải hỏa để thuyền nhỏ pháp bảo hạ xuống, sau đó cùng Dịch Thần bộ hành đi hướng cửa thành. Hai người rất nhanh thì vào thành, cũng không cần hỏi đường, đang ở giữa không trung thời gian, hắn liền thấy quá tòa thành trì này giáo hoàng thần điện. Hầu như tất cả võ thần giáo hoàng thần điện đều ở đây từng thành trì khu vực trung ương, không chỉ có chiếm diện tích đại, hơn nữa kiến trúc cũng là tối đồ sộ. Đông Phương thải hòa đã đổi lại kim đái thế gia trang phục, vào giáo hoàng thần điện sau, liền lập tức có áo bào tím thần chức cao thủ nhiều chiêu đãi. Nàng lấy ra thân phận của mình lệnh bài, cho áo bào tím thần chức cao thủ kiểm tra thực hư, sau đó rất khó dễ liền được sử dụng truyền tống pháp trận cho phép. Đương nhiên, đang ở truyền tống trước, nàng còn là cho một khối linh thạch. Đây là quy củ, nàng không sẽ phá hư quy củ này, cũng không cần thiết phá cái này lệ. Không bao lâu, 6 vị áo bào tím thần chức cao thủ cùng nhau thi pháp hạ, thúc dục ở vào ngôi thần điện này lầu 3 truyền tống pháp trận. Một đạo bạch quang hiện lên, tiếng oanh minh vang lên, Dịch Thần cùng Đông Phương thải hòa thân hình cũng lập tức tiêu thất. Có lẽ là tiểu tử kia ngủ được quá sâu chìm, lần này truyền tống không có ngoại ý. Sau khi truyền tống kết thúc, Dịch Thần hai người xuất hiện ở Trạch Tây Thiên Vũ viện một tòa truyền tống pháp trận trong. Cao sơn đỉnh, mây mù nhiễu, chỉ bất quá vân vụ tất cả đều bị một vòng quang trao chắn bên ngoài. Rốt cục đã trở về. Lúc này đây ly khai gần thập tiên, cũng không biết Trạch Tây Thiên Vũ viện, Thiết Một đạo trưởng có biến hóa gì hay không, càng không biết mình là không phải là sẽ phải chịu nghiêm phạt. Hắn là thủ tịch đệ tử, nhưng hắn cũng không có tùy ý trốn học đặc quyền. Mặc dù thủ tịch đạo sư sẽ không miệt mài theo đuổi, này không nhìn nổi hắn người tốt, sợ là sẽ phải cầm việc này tố ta văn chương. Kèm theo Đông Phương thải hòa một đạo đi qua truyền tống trận sân rộng xuất khẩu, sau đó dọc theo thềm đá đi xuống dưới đi. Bên này khí trời không được tốt lắm, mưa phùn lá lướt, gió mát chợt trận. Tuy là buổi sáng, không gặp mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Bầu trời mây đen kéo dài, lại không hiện rất nặng, ánh dương quang không chỉ có thể làm cho mây đen bịt kín bạch quang, cũng đem tia nắng ban mai tắt khắp mặt đất. Mưa dầm thiên, nhưng quanh mình khí tức cũng là rất khó tới mát. Một bên thập giai xuống, Đông Phương thải hòa một bên chậm rãi ngâm nói, dính y dục thấp hạnh hoa vũ, suy diện không hàn dương liễu phong. Dịch Thần tự nhiên nhớ kỹ đây là câu thơ, cũng biết đây không phải là Đông Phương thải hòa ngẫu hứng làm. Kiến Dịch Thần không hề biểu thị, Đông Phương thải hòa lại nói, Dịch Thần sư huynh, ngươi cũng tới một bài đi. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sùn si ảo sụ ổ. Con. Dịch Thần lắc đầu cười nói, ta chỉ viết bối thơ, sẽ không sáng tác. Đông Phương thải hòa tự nhiên không tin, lại nói, ngươi sẽ theo liền tới một bài đi, bất quá không chính xác đọc thuộc lòng bản đơn lẻ trong Nga. Dịch Thần càng cảm thấy, nhưng lại không tốt mắt hứng, chỉ phải vừa đi, một bên chung quanh quan vọng, xem có thể hay không nghĩ ra một bài hợp với tình hình thơ từ tới. Suy nghĩ một chút, bất chi bất giác, gió nhẹ đã biến thành tật phong, mang theo giọt mưa đập vào mặt. Mưa rơi lớn dần, mây đen cuồn cuộn. Đỉnh núi cùng sườn núi vị trí, càng vân vụ cuồn cuộn, lệ người không thể thấy dưới chân núi cảnh tượng. Kiếp trước kiếp này, Dịch Thần đều là xem qua rất nhiều thơ từ văn trường, mặc dù viết văn xoay ngang không cao, cũng có thể khâu vài câu đi ra. Gió mát mưa phùn vần quang bạch, nhuận vật không tiếng động tẩy trần ai. Phong vũ vô thường tình cứ lai, mây khói xem qua cũng đau buồn. Hắc hắc, xoay ngang hữu hạ, Đông Phương sư muội chớ để bị chê cười. Dịch Thần miễn cưỡng làm một bài thất nói tuyệt cú, bởi vì đây là hắn nguyên sang, sở dĩ hắn lộ ra rất không tự tin. Phong vũ vô thường tình cứ lai, mây khói xem qua cũng đau buồn. Nơi này tình, hẳn là còn có tình ý tứ hàm xúc đi. Sư huynh bài thơ này, phía trước một câu tương đối giản dị, phía câu này lại ý vị thâm trường nha. Gió này mưa quả thực thay đổi luôn, vừa vẫn là gió nhẹ mưa phùn, đảo mắt là được tật phong sậu vũ, vân sóng triều động. Nhân sinh một đời, âm tình bất định, cảm tình cũng là như vậy, có đi có tới. Sư huynh câu này phong vũ vô thường tình cứ lai, một lời hai ý nghĩa, quá mức tinh diệu. Đông Phương Thải Hòa đương nhiên bình điểm vài câu, hơn nữa vui lòng thừa nhận sở dĩ tử. Bịa chuyện hai câu mà thôi, không gọi được tinh diệu. Dịch Thần ngoài miệng nói như thế, trong lòng vẫn là âm thầm có chút đắc ý. Đường xuống núi thượng, Đông Phương Thải Hòa vẫn còn thưởng thức Dịch Thần Phương làm câu thơ, thưởng thức, nàng tiểu phẩm ra khác ý tứ hàm xúc tới. Lúc này là hắn hai người ở đây, nàng đương nhiên nhận thức, Dịch Thần bài thơ này chính là viết cho nàng. Cái kia tình, cũng chính là ám chỉ cái kia tình, có phải hay không là Dịch Thần sư huynh đối với ta hữu cảm nhi phát đâu? Ta cùng với hắn quả thực như trời nắng giống nhau, tới đi đi, gặp lại quá, cũng đừng ly quá, mà lần này gặp nhau thời gian cũng sẽ không lâu lắm, hắn có đúng hay không bởi vậy hữu cảm nhi phát? Mây khói xem qua mây khói, có thể hay không chỉ chính là hắn trong lòng đã sinh ra đích tình ý. Bởi vì tự giác không bắt được phần này cảm tình, mà nghĩ trong lòng tình ý như nhất thời, để hắn cảm thấy đau buồn. Đông Phương Thải Hòa cũng là thi văn tạo nghệ thâm hậu, cho nên muốn cũng tương đối nhiều, hơn nữa nàng cùng những cô gái khác như nhau, trời sinh thì có tế nị tâm tư. Dần dần, Đông Phương Thải Hòa để cho mình phục hồi tinh thần lại, nàng kiến Dịch Thần sắc mặt rất khó bình thường, lại có ta hoài nghi mình có đúng hay không suy nghĩ nhiều quá. Nàng cũng không đi suy nghĩ nhiều, nhưng vài câu thi văn lại luôn luôn hiện lên ở trong lòng. Nàng chắc là rất khó quan tâm trong đó ý tứ hàm xúc, rất muốn đem sở dĩ đéo gọt tấu triệt. Lại đi một đoạn, lại đem hai câu thi văn mặc niệm mấy lần, Đông Phương Thải Hòa bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ở nơi này trong mưa gió dừng bước. Gió mát mưa phùn vân quang bạch. Nàng mặc niệm một tiếng, trong mắt lóe ra hiểu ra vẻ, đón một tiếng khẽ đều, nàng đúng là vọt người nhảy lên, ở một bên san bằng chỗ, luyện nổi lên vũ khí. Chương 150, Phong Vũ đại đạo. Xác định đầu phiếu. Nàng thân thể tung bay như gió mát, không nhanh không chậm, thiểm chuyển bất định. Nàng rơi ra vũ khí, cũng như vậy, động tính đang lúc màu xanh sức gió làm bạn tương thủy, mềm nhẹ trong hàm xúc nội kình. Của nàng võ linh công lực tản ra, tựa như khắp bầu trời mưa phùn, kèm theo nàng quanh thân lượn lờ thanh sắc phong tục thời xưa còn lưu lại, phất phới khinh sái. Thanh phong tế vũ. Nàng thi triển ra vũ khí, đúng là dường như thanh phong tế vũ. Nếu là lúc này có một cùng nàng cảnh giới sắp xỉ đối thủ đang ở trước mặt nàng, tuyệt đối sẽ bị đây là nhìn như miên nhu vũ khí cho gắt gao dây dưa, không được thoát khỏi. Dần dần, nàng thân hình hoạt động, nàng vũ khí rơi, linh hồn nàng cảnh giới cùng trời địa tự nhiên lực câu thông, lệnh đầu nàng đính nổi lên mảng lớn linh lực vân vụ. Phiến vân vụ linh lực đang ở của nàng thanh sắc công lực quang huy chiếu rọi hạ, cũng hiện lên trận trận kỳ quang. Đây là Thanh Phong Tế Vũ Vân Quang Bạch. Dịch Thần có chút kinh ngạc, mình sẽ theo miệng ngầm tụng hai câu, đây là Đông Phương Thải Hòa có thể có lĩnh ngộ. Hắn biết, không phải là của mình thơ viết cỡ nào tinh diệu, mà là Đông Phương Thải Hòa ngộ tính thực sự rất cao. Hơn nữa, nàng vừa vượt qua tâm ma cướp, linh hồn cảnh giới có tăng lên, lại của nàng cảnh giới cũng đến lần danh đột phá, có lần này tỉnh ngộ cũng là nước chảy thành sông việc. Của nàng đột phá, kém chỉ là một cơ hội mà thôi. Cái này cơ hội tựa hồ rốt cuộc đã tới. Dùng võ linh vũ, lấy thân pháp của mình cùng công lực làm phong. Đông Phương Thải Hòa càng luyện càng có nhẫm, càng luyện động tính càng lớn. Thanh thế tiệm khởi. Nàng thi triển ra mưa gió vũ khí, dẫn động thiên địa tự nhiên lực, huyền hóa ra hoa cỏ cây cối, đang ở trong mưa gió khỏe mạnh lớn. Phong tạo bụi bặm, vũ tắm thiên địa. Của nàng mưa gió vũ khí nhìn thanh thế lớn, rồi lại lộ ra nhất cổ nhẹ nhàng cùng tới mát, không dính bụi bặm hàm ý. Đây cũng là nhân vật không tiếng động tẩy trần ai. Huyền lệ mà huyền diệu vũ khí, như thanh phong tế vũ bao phủ nhất phương thiên địa, đỉnh đầu vân quang thanh minh, quanh thân vạn vật biến ảo mà sinh, địch tận bụi bặm, tạo thành tất cả cùng mưa gió cùng sinh trưởng không quan hệ chuyện vật. Nhắn nhủi mà bá đạo. Tuy là Dịch Thần đều có thể nhìn ra, nếu là Đông Phương Thải Hòa đem lần này lĩnh ngộ hoàn thành, nàng đúng võ đạo lý giải nhất định sẽ tiến hơn một bước. Mà bước này vượt qua, đó là võ linh kỳ cùng vũ huyền kỳ khác biệt, nàng đã muốn bước qua cánh cửa kia hạm. Nàng rốt cục muốn tiến dần từng bước. Đây là tới gần đỉnh núi sơn núi, có không ít Trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả chân chính nơi ở, nơi đây động tĩnh không nhỏ, tự nhiên là đưa tới không ít người. Chu Tranh phó viện trưởng trước hết đến, hắn thấy Đông Phương Thải Hòa sau, có chút kinh ngạc, lại cũng không có đi quấy. Tiếp theo là Đông Phương phó viện trưởng tới, hắn thấy mình cháu gái đang chìm tâm tu tập vũ khí, rõ ràng cho thấy có linh ngộ, hắn không khỏi vui mừng cười cười. Sau đó là ba vị Kim Huy đạo sư tới rồi. Hắn kiến hai vị phó viện trưởng đều ở một bên yên lặng quan vọng, tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. Tối hậu Liên Tư Đồ viện trưởng đều tới, ngược lại nàng lão nhân ra tâm tình bình thản, vẫn bất động thanh sắc, trên mặt không buồn không vui. Cũng liền đang ở Tư Đồ viện trưởng đến lúc không bao lâu, Đông Phương Thải Hòa thành phong tế vũ vũ kỹ rốt cục nổi lên biến hóa. Gió mát gia tốc, xu thành tật phong, cuồng phong. Mưa phùn trù đột nhiên, hình thành mưa to, mưa xối xả. Vân vụ cuồn cuộn, hơi khói mang mang. Thiên địa tựa hồ nổi giận, tự nhiên phảng phất đang nổi lên đáng sợ uy năng. Đây là một loạt chuyển hoàn biến hóa, hành văn liền mạch lưu loát, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, tự nhiên mà thông thuận. Trước mềm nhẹ mà nguy hiểm, hôm nay còn lại là mãnh liệt mà kinh khủng. Trước vũ khí có thể để cho đối thủ đang ở vô tận dây dưa trong, không ngừng tiêu hao, dần đánh mất sức chiến đấu. Thời khắc này vũ khí còn lại là để đối thủ rơi vào mưa rền gió dữ vậy mãnh công dưới, thừa nhận mênh mông quần quần thiên địa tự nhiên uy áp, làm cho chi tâm đầu cùng linh hồn như bị quần quần rít gào mây đen bao phủ, sinh ra lấy ma diệt khủng cụ tới. Mưa rền gió dữ, thật phong mưa to, thanh phong tế vũ. Mây đen áp đỉnh, vân vụ bắt đầu khởi động, hiện lên quang lưu vân. Ba loại mưa gió không ngừng chuyển hoán, quả nhiên là kẻ khác không gì sánh được hoài niệm lang lảnh trời con đến. Đông Phương Thải Hòa chìm đắm trong đó, phản phất lấy tự kiềm chế. Nàng thỏa thích vũ động dáng người, dùng nàng băng cơ ngọc cốt vậy thân thể, đang ở trong thiên địa diễn dịch ra tinh diệu tuyệt luân mưa gió vũ khí. Sắc thực nói, của nàng vũ khí trong đã có đại đạo vết tích, đây là xác nhận mưa gió chi đạo. bao quát Tư Đồ phó viện trưởng nội đang ở chung quanh ngắm nhìn cường giả, trên mặt đều là lộ ra vẻ tán thưởng. Hồi lâu, Đông Phương Thải Hòa thanh thế không ngừng yếu bớt, chắc là chuẩn bị dừng tay. Nàng đỗng nhiên đứng lặng, phương bị nàng dẫn động mưa gió vụ chiều, đang ở nàng quanh thân tán loạn, phảng phất nhất thời như nhau. Nhưng ngay khi mọi người lấy hết thảy đều đã bỏ qua chi tế, mưa gió vụ chiều cũng là đang ở hết sức phồn hoa, gần kết thúc thời gian, đỗng nhiên hóa thành nhất thời, có thể dùng trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Loại này cường liệt mà tiên minh mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, kẻ khác đang ở chịu đựng áp lực thật lớn lúc, làm cho có loại muốn thổ huyết cảm giác, càng thêm sợ hãi kinh ưu, không biết làm sao. Mặc dù là ngừng tay, cũng giống vậy có đả thương người thậm chí uy hiếp chí mạng. Nói, Đông Phương Thải Hòa chính là hiểu như vậy mây khói xem qua cũng đau buồn. Ba ba ba. Đông Phương phó viện trưởng vỗ tay, lão nghi ngờ rất an ủi nói, không sai, không sai, tại đây mưa gió trong ngộ được phong vũ đại đạo, châu báu đã thành. Chu Tranh phó viện trưởng cũng tán dương, khó lường nha, 17 tuế cũng đã khuy được đại đạo, tấn cấp vũ huyền kỳ, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Tư Đồ viện trưởng cũng bình điểm một câu, cương nhu tịnh thể, nhanh chậm biến ảo, phong thủy thân động, mây mưa gió tâm. Nếu là chăn tới nơi tuyệt hảo, có thật không uy thế vô cùng, kẻ khác sợ hồn quý. Này võ phách kỳ Kim Huy đạo sư, cũng là điều ra, chỉ là thanh âm cũng không lớn, đều bị mưa gió che lấp. Dịch Thần ca ca, ngươi thế nào cũng ở nơi đây nha. Dịch Thần trước một mực xem Đông Phương Thải Hòa biểu diễn, cánh chẳng biết lúc nào, Dịch Vân Thường đã đến phụ cận. Ách. Dịch Thần dừng một chút, nói, ta vừa cưỡi chuyện tống trận trở về, được rồi, ta mới vừa trở về Lam Phong thành một chuyến. Phải. Dịch Vân Thường lộ ra có chút kích động, nàng hỏi, trong tình huống làm sao? Cha ta có khỏe không? Đều tốt. Dịch Thần suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy hẳn là tiết lộ chút gì, hắn nói bổ sung, ta dịch ra thiên gia Lam Phong thành, đến Nam Bình núi non một người trong sơn cốc ở tạm. Cái gì nha? Dịch Vân Thường không hiểu nói. Ha ha, Lam Phong thành cũng không phải địa phương tốt gì, không có quá lớn phát triển, nhưng lại bị những gia tộc khác nhìn chằm chằm, tộc nhân lấy vẫn an tâm tu luyện, ly khai Lam Phong thành cũng tốt. Dịch Thần cười giải thích một câu, lại nói, ta xem tất cả mọi người thật cao hứng, ngươi cũng không cần cái lo lắng này. Cũng có một trận không gặp Dịch Vân Thường, hôm nay nhìn hơn vài lần, Dịch Thần ngược lại cảm giác mình cái này trên danh nghĩa biểu muội, tuy rằng dịu dàng động lòng người tính nết vị thay đổi, khí chất cũng là thay đổi không ít. Của nàng một đầu xảo cao một ít, vóc người lộ ra càng thêm phong thả, nhưng vẫn là như vậy cân xứng. Của nàng đảo tam giác mỹ hồ trên mặt, như trước khiết hoàn mỹ, lại nổi lên hơi yếu ánh sáng nhu hòa. Của nàng chán trong lúc đó cổ anh khí, càng rõ ràng, trong mơ hồ còn lộ ra tôn quý mà cao ngạo. Nếu nói là biến hóa lớn nhất, còn là của nàng một đôi mắt phượng, đôi mắt đẹp quanh thân nổi lên một vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Huyết mạch biến hóa đã đang ở trên người nàng có thể thể hiện. Nếu không có nàng mở miệng trước, nếu không có nàng đúng Dịch Thần vẫn là như trước đây vậy thân cận, đứng ở trước mặt của nàng, Dịch Thần sợ rằng hiểu ý sinh vài phần tivi cảm giác tới. Không phải là hắn tự mộng, mà là Dịch Vân Thường phảng phất cùng bẩm sinh tới rồi lại vừa thức tỉnh cao quý, để hắn rất tự nhiên sinh lòng áp lực, giống như là một phàm nhân đứng ở một người tiên thần trước mặt, mặc dù tiên thần rất hòa khí. Nhất định là trong xảy ra chuyện gì đi. Dịch Vân Thường băng tuyết thông minh, không dễ dàng như vậy hồ lộng, nàng nghe xong Dịch Thần nói sau, cau mày hỏi: "Vân Thường, ngươi thế nào tự ý chạy ra ngoài, ta trở lại." Cũng nhưng vào lúc này, Tư Đồ viện trưởng đã đi tới, không cho kháng cự phân phó một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Dịch Vân Thường tự nhiên không dám nghịch lại sư phụ mệnh, liền có chút không thôi tùy Tư Đồ viện trưởng đi. Đang ở Tư Đồ viện trưởng đại nhân phía, nàng còn không lúc quay đầu lại, thẳng đến mưa gió vân vụ che đậy tầm mắt của nàng. "Dịch Thần sư huynh, nàng sẽ là của ngươi cái kia Vân Thường biểu muội sao?" Đông Phương Thải Hòa đi tới phụ cận, tò mò hỏi. "Ừ, đúng vậy." Dịch Thần có chút mất hứng, sở dĩ chỉ là gật đầu. Hắn quả thực mất hứng, lần này cùng Vân Thường muội muội gặp mặt, vừa vội vã xa nhau. Mình rõ ràng đã lấy được tiến bộ không ít, nhưng hết lần này tới lần khác khi hắn cùng Dịch Vân Thường ở chung với nhau thời gian, Tư Đồ viện trưởng nhìn hắn lúc thần sắc trong vẫn như cũ tràn đầy không thích, tựa hồ nhận định hắn liên cùng Dịch Vân Thường nói mấy câu tư cách cũng không có. Phải biết rằng, hắn chí ít đang ở trên danh nghĩa là Dịch Vân Thường biểu ca, hơn nữa còn là một nhà. Tư Đồ viện trưởng đối với hắn còn như vậy, đúng những người khác sợ rằng càng thêm quá phận, phòng trường căn bản sẽ không cho phép thường nhân tiếp cận Dịch Vân Thường. Tư Đồ viện trưởng càng là như vậy, cũng càng để Dịch Thần đúng Dịch Vân Thường thân thế tràn ngập hiếu kỳ cùng dò thám biết dục, đồng dạng cũng để cho hắn càng thêm khâm phục. Thải Hòa, nếu đã đột phá, thử mau về nhà đi. Những người khác đều đi, Đông Phương phó viện trưởng còn lại là đã đi tới, cười tủm tỉm nói: "Tam gia gia, Thải Hòa rất khó đòi ngươi ngại sao? Gấp như vậy đuổi ta trở lại." Đông Phương Thải Hòa làm bộ không vui hình dạng. "Hai ngày trước, phụ thân ngươi kém người đến qua, hình như là có chút chuyện gấp gáp tìm ngươi, Tam gia gia đương nhiên không dám lưu ngươi." Đông Phương phó viện trưởng lắc đầu giải thích: "Thì ta có thể có chuyện gì khẩn yếu? Ta cũng không phải trong cường giả." Đông Phương Thải Hòa cầm lấy một luồng tóc đen thưởng thức, nói: "Đoán chừng là lo lắng ta ở bên ngoài chơi được quá khủng, thôi ta về nhà, đối với ngươi ly khai vài ngày nha. Người khác đi ra lịch lãm, đều là vừa đi hảo mấy tháng thậm chí đã nhiều năm đâu. Cho ngươi trở lại ngươi trở về đi, phụ thân ngươi không đáng lừa ngươi." Đông Phương phó viện trưởng chăm chú lại hàm hồ nói: "Vạn nhất trong nhà có đại sự gì, ngươi không ở ra, có thể sẽ bỏ qua rất nhiều." "Được rồi." Đông Phương Thải Hòa cũng biết, cha mình nếu sai người tìm mình về nhà, khẳng định không chỉ là đối với mình xuất môn tại ngoại lo lắng đơn giản như vậy. "Việc này không nên chậm trễ, ngươi vẫn là lập tức nhích người đi, ta tự mình đến trên núi ngươi khởi động chuyện tống trận." Đông Phương phó viện trưởng ngược lại người nóng tính, nói: "Ngươi đột phá vũ huyền kỳ tin tức, nhất định sẽ để người nhà thật cao hứng, nói không chừng lao tổ cũng sẽ bởi vậy xuất quan." Những lời này, để Đông Phương Thải Hòa không khỏi nhãn tình sáng lên, mặt cười thượng viết đầy chờ mong. Chương 151, mất mà phục được thần kiếm. Xác định đầu phiếu. "Dịch Thần sư huynh, ta về nhà trước một chuyến, có thời gian tới tìm ngươi." Đông Phương Thải Hòa cũng không phải tính chậm chạp người của, trong mắt vòng vo vài vòng sau, nàng liền quyết định phải về nhà. Cũng là, nàng dù sao cũng là có thể dùng truyền tống pháp trận người của, đi bất kỳ địa phương nào đều rất khó phương tiện, núi cao thủy trưởng đối với nàng mà nói căn bản không phải vấn đề. Nàng bây giờ trở về ra, nếu như nàng nguyện ý, nếu như trong cho phép, nàng buổi chiều nói không chừng là có thể tới. Ừ, sư muội bảo trọng. Dịch Thần chắp tay, sắc mặt ngược lại cũng diễn bình tĩnh. Phản ứng của hắn, để Đông Phương Thải Hòa nhiều ít có chút bất mãn ý. Dịch Thần sư huynh, lần này ta có thể như nguyện đột phá, ngươi đúng sự trợ giúp của ta lớn nhất, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, sau đó nếu là có cần ta Đông Phương Thải Hòa trợ giúp địa phương, cứ mở miệng. Đông Phương Thải Hòa nói xong lời nói này sau, liền ngay lúc Đông Phương Phó viện trưởng dưới sự hướng dẫn, lại hướng đỉnh núi chuyện tống trận sân rộng đi. Để Dịch Thần xảo cảm hết ý, Đông Phương Phó viện trưởng ở trên sân trước, phân phó hắn ở đây chờ chốc lát, nói là một hồi có việc hắn nói. Về phần Đông Phương Thải Hòa trước khi đi nói, Dịch Thần nhớ kỹ, nhưng vị để ở trong lòng. Như trước kia hai lần gặp nhau sau phân biệt như nhau, Dịch Thần vẫn như cũ nhận thức, mình là không phải là còn có thể nhìn thấy vị này đến từ Kim Đái thế gia thiếu nữ, đều là không biết số. Bất quá, nghĩ muốn những thứ này thiên ở chung với nhau thời gian, thật đúng là đáng giá trở về chỗ cũ. Cùng nhau kinh lịch nguy hiểm, cùng nhau giải quyết khốn cảnh, cùng nhau chia sẻ lấy được chỗ tốt. Mặc dù không tính là cùng sinh cùng tử đi một lần, cũng có thể cộng thuyền cộng tể một lòng đi qua một trận gió vũ. Đối với Đông Phương Thải Hòa, Dịch Thần tự nhiên có chút hảo cảm, cũng có thể không đi tận lực coi trọng của nàng Kim Đái thế gia kiểu nữ thân phận, nàng tố bằng hữu. Đông Phương Thải Hòa làm sao đối đãi mình, Dịch Thần tiểu không được biết rồi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, tối năm lấy. Dịch Thần tại đây mưa gió trong trầm mặc tự định giá, cũng liền thời gian một chun trà đã qua, Đông Phương Phó viện trưởng tiểu từ phía trên đi xuống. Dịch Thần, ta ngươi tới. Đông Phương Phó viện trưởng mang theo Dịch Thần, một đường đi xuống, sau đó chuyển hướng tiểu viện của hắn tử. Đến nhà mình, Đông Phương Phó viện trưởng từ nhị trong phòng lấy ra một bộ cái hộp kiếm, bày ở trên bàn. Hắn lại đem cái hộp kiếm mở, Dịch Thần tự huyền tiên cảnh mang ra khỏi thanh trường kiếm kia, hiện lộ ra thân hình. Thanh trường kiếm này đã nhận thức ngươi chủ, đúng không? Đông Phương Phó viện trưởng nhìn Dịch Thần, đạm nhiên hỏi. Ách. Dịch Thần có chút không biết làm sao, đang ở Chu Tranh Phó viện trưởng mang đi thanh trường kiếm này lúc, hắn lúc đó nói qua, hắn vẫn chưa làm cho thanh trường kiếm này nhận chủ. Lúc này Đông Phương Phó viện trưởng hỏi như thế, nghĩ đến đã biết tình hình thực tế. Ngươi cũng không nhất định phủ nhận. Đông Phương Phó viện trưởng nhẹ nhàng phất râu, nói, đây là một thanh thần kiếm, nó là có khí linh nói cho ta biết, nó đã nhận thức ngươi chủ, nghĩ đến việc này không sai được. Dịch Thần trầm mặc mà chống đỡ, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nó đã nhận thức ngươi chủ, ngươi tiểu mang về hảo hảo bảo quản đi. Đông Phương Phó viện trưởng lại giao cho nói, đây là thần kiếm nhìn như phong cách cổ xưa, quang hoa nội liễm, người bình thường nhìn không ra nó phẩm cấp tới, nhưng nếu là gặp phải cường giả chân chính, vậy không nhất định, ngươi nhất định phải cẩn thận bảo quản. Dịch Thần có chút kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả, dĩ nhiên biết rõ đây là một thanh thần kiếm, còn cam nguyện đem chi giao trả lại cho mình. Đông Phương Phó viện trưởng từ cái hộp kiếm trong, đem thần kiếm lấy ra ngoài, đưa về phía Dịch Thần. Dịch Thần vẫn là lấy tin tưởng, đúng là không dám đưa tay đón. Mà khi sơ hắn đem đây là thần kiếm giao cho Chu Tranh Phó viện trưởng thời gian, không phải kỳ vọng chứ vào một ngày đến sao? Đây là có phải hay không là hắn cố ý thử ta? Đây là thần kiếm giao còn cho ngươi, ngươi cũng không cần có những ý nghĩ khác. Thần kiếm tuy tốt, nhưng này loại thần vật cũng không phải ai cũng có thể nhúng chạm, không có cơ duyên nói, mạnh mẽ đem sở di giữ ở bên người, càng mới có thể đưa tới mầm thai vạn. Đông Phương Phó viện trưởng đang ở chào hỏi chi tế, lại đem thần kiếm đi phía trước đưa tiễn. Dịch Thần cũng không dây dưa, lập tức thân thủ bắt được thần kiếm chua kiếm. Đông Phương Phó viện trưởng nối lòng tay, xem thần sắc của hắn, cũng không nửa điểm không muốn. Có thể đem nhất kiện thần vật như vậy chắp tay tương lượng, Đông Phương Phó viện trưởng lòng của cảnh cao, kẻ khác thán phục. Ngươi coi như là một người kỳ. Đông Phương Phó viện trưởng nhìn Dịch Thần, nói, trời sinh tuyệt mạch, lại hết lần này tới lần khác có thể văn võ song toàn, ngay cả ta kiêu ngạo vô cùng cháu gái đều là đối với ngươi rất khó kính phục, thậm chí còn mặc cảm, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, hảo hảo nắm chặt, tranh thủ sớm ngày cá nhảy long môn, thành một đời cường giả. Dịch Thần tạ Đông Phương Phó viện trưởng đại nhân chỉ điểm. Dịch Thần chỉ có thể khách khí mà cung kính hành lễ, dưới tình huống như vậy, hắn không muốn nhiều lời cái gì. Thải Hòa trước khi đi để ta nhiều hơn chiếu cố ngươi, còn nói nàng lần này có thể đột phá, còn nhiều hơn thua thiệt hỗ trợ của ngươi. Đông Phương Phó viện trưởng thần sắc bình tĩnh nói, đối với ngươi nghĩ, thanh niên nhân nên nhiều chịu đựng một ít ma luyện, nhiều kinh lịch ta những mưa gió, như vậy có thể thành đại khí, không nên bị người bao che, lớn đang ở nhà ấm trong. Ngươi hiểu ý của ta không? Dịch Thần gật đầu, nói, học sinh minh bạch. Học sinh có thể đối mặt này khốn, học sinh mặc dù chỉ là tân sinh trồi, cũng có thể đính trở mình trên đầu bàn thạch, dưới đất chui lên. Hảo, có chí khí. Đông Phương Phó viện trưởng khen một tiếng, tối hậu phất tay nói, ngươi trở về đi. Dịch Thần thi lễ cáo tử, khéo tay ôm còn đang ngủ say tiểu tử kia, khéo tay mang theo thần kiếm, đi ra Đông Phương Phó viện trưởng sân, dọc theo cái kia rộng tiềm đá, hướng về chân núi đi đến. Vừa đi, vừa muốn. Từ khi võ thần giáo hoàng mật cảnh hành trình sau, hắn không chỉ có tu chỉnh đang ở đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa đạt được không ít cơ duyên. Hắn phải chăm chú tự định giá một chút, sau này mình người của sinh lộ. Hắn hiện tại giống như là mềm rủ xuống mọc lên mặt trời mới mọc, càng ngày càng chói mắt, nhưng chính thị bởi vì chói mắt, sẽ làm người khác chú ý, cũng sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức. Mình lấy được những cơ duyên, cũng sẽ thúc đẩy thực lực của chính mình rất nhanh đề thăng, dần dần như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu là mình nắm chặt không tốt, xảo lơ là, đã biết tua nắng gắt liền có thể biến thành lưu tinh, đang ở ngắn ngủi quang hoa sáng lạ sau, buồn bã ngã xuống. Hắn không muốn mình phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn nghĩ mình muốn như ngoan cường trồi, đầu tiên là đính tránh ra ngoan thạch, dưới đất chui lên, sau đó khiêng ở mưa gió sương tuyết, từ từ lớn đại thụ che trời, đứng ngạo nghệ vu giữa núi rừng. Phương Đông Phương Phó viện trưởng nói rất rõ ràng, hắn sẽ không tại đây trạch Tây Thiên Vũ viện thái chiếu cố Dịch Thần, sẽ không cho hắn chỗ dựa, lại không biết khi hắn hậu trường. Hắn chắc là biết Dịch Thần ở chỗ này ngày cũng không tốt quá. Cô nàng kia đi tốt nhất, mỗi ngày bị nàng nhìn chằm chằm, cảm giác rất khó khẩn trương, hiện tại dễ dàng hơn. Đi tới chân núi, Dịch Thần chợt hoàn hồn, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lần này mình dựa vào Đông Phương Thải Hòa, được không ít chỗ tốt, mà Đông Phương Thải Hòa cũng là chuyến đi này không tệ, thậm chí có thể nói, của nàng thu hoạch lớn hơn nữa. Nàng đồng dạng chiếm được phân thân thuật cùng vệ huyết đại pháp. Nàng còn mang đi món đó phẩm chất cực cao đồng linh pháp bảo. Nàng càng đang nghe một bài tiểu thơ sau, nộ được phong vũ đại đạo, do đó đột phá đến vũ huyền kỳ. Nguyên nhân chính là nàng chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt, đang ở nàng lúc rời đi, Dịch Thần đối với mình lấy được chỗ tốt, không có cái gì không có ý tứ hoặc chịu sở dĩ có quý cảm giác. Dịch Thần đầu tiên là trở về ký túc xá, mà trong túc xá không có một bóng người. Nghĩ đến tất cả mọi người đi học, hắn không có đi thiết một đạo tràng nghe giảng bài, đầu tiên là đem tiểu tử kia phóng ở trong chăn trong, sau đó ngồi ở đầu giường, nhìn trong tay thần kiếm, ngơ ngẩn xuất thần. "Tiểu tử, ngươi còn không nhanh lên tu luyện, phát cái gì ngây ngô nha?" Đạo này đột như kỳ lai thanh âm, đem Dịch Thần lại càng hoảng sợ, vội vã khẩn trương hướng bốn phía quan vọng. Trống không gian phòng, cửa cùng ngoài cửa sổ cũng không ai. "Đừng, lão tử là đây là thanh thần kiếm khí linh. Ngươi phải nắm chặt tu luyện, sáng nay đem của ngươi gân mạch toàn bộ quán thông, sau đó ngươi là có thể dùng đây là thanh thần kiếm tới giết địch." Dịch Thần ngạc nhiên nhìn về phía để ngang trên hai chân thần kiếm, đây là biết, nguyên lai là thần kiếm khí linh đang nói chuyện. "Ta trời sinh tuyệt mạch, làm sao quán thông?" Dịch Thần thoáng yên ổn tâm thần, không hiểu hỏi. "Chuyện phiếm? Cái gì trời sinh tuyệt mạch?" Thần kiếm khí linh tức giận, "Ngươi vậy căn bản không phải cái gì tuyệt mạch, nào có tuyệt mạch vẫn có thể tự hành mở rộng cùng tu luyện." Dịch Thần mắt không khỏi sáng ngời, hỏi, "Vậy ta đây gân mạch là chuyện gì xảy ra mà?" Kỳ thực đi qua gần nhất các loại dấu hiệu, hắn cũng có thể đoán được, mình tuyệt mạch tựa hồ cũng không như mọi người nghĩ như vậy, không thể tu luyện. "Hiện tại nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu, nói chung là một loại tương đối kỳ lạ gân mạch, không những được tu luyện, hơn nữa một khi tu luyện thành công, thì có thường nhân lấy tưởng tượng uy năng. Ta tuy rằng cũng không quá chắc chắn, nhưng ít ra ta có thể khẳng định một điểm, ngươi gân mạch trong những năng lượng kia là có thể thôi động thần kiếm." Thần kiếm khí linh lộ ra có chút không nhịn được. "Thôi động thần kiếm?" Dịch Thần còn lại là rất khó hoài nghi hình dạng. Thần kiếm chính là thần khí, mà thần khí thường thường chỉ có thần lực có thể thôi động, đây cơ hồ là công nhận sự thực. Đương nhiên, thần kiếm thần khí đồng thời, nó cũng là một thanh trường kiếm, sở dĩ này chưa tới võ thần cảnh giới kiếm tu cường giả, nếu là có thể để thần kiếm nhận chủ, công lực của hắn đồng dạng có thể thôi động thần kiếm. "Lão tử còn có thể gạt ngươi sao?" "Bất quá, lão tử có thể thấy được, ngươi không hiểu được làm sao lợi dụng của ngươi gân mạch tu luyện, kỳ thực lão tử cũng không hiểu nhiều. Nhưng lão tử khẳng định, máu của ngươi thịt gân cốt càng mạnh hãn, này gân mạch mở rộng tốc độ lại càng nhanh, đến lúc ngươi toàn thân gân mạch toàn bộ thành nếu nói tuyệt mạch, ngươi hẳn là chỉ biết tu luyện như thế nào. Thân thể của ngươi càng mạnh hãn, của ngươi cái loại này công lực tiểu sẽ tăng lên càng nhanh. Sở dĩ, ngươi lúc này tu luyện trọng điểm chính là nỗ lực lại nhanh chóng tăng cường thân thể. Ngươi bây giờ tu luyện phép luyện thể cũng còn là rất tốt." Thần kiếm khí linh lại kiên nhẫn chỉ điểm vài câu. "Vãn bối đã biết." Dịch Thần chào hỏi khá lịch sự, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. "Ta rõ ràng là chủ nhân của ngươi, ngươi dĩ nhiên một ngụm một người lão tử, hoàn toàn không ta đây chủ nhân coi ra gì mà ma. Vẫn là lão ngưu tốt nhất, có thể làm sự, có thể chỉ điểm, thời điểm mấu chốt có thể xuất thủ giúp một tay, hơn nữa người ta còn rất khó khách khí." Trong lòng khó chịu cũng liền chỉ là khó chịu mà thôi, không phải không thừa nhận, thần kiếm khí linh nói đối với hắn xúc động không nhỏ. Hắn quyết định, mình lần thứ hai địa hỏa luyện thân có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Đương nhiên, Kim Lân Cửu Thiên cùng Phệ Huyết Đại Pháp lúc ban đầu tu luyện, hắn cũng muốn đồng thời tiến hành. Chương 152, hai chuyện. Xác định đầu phiếu. Hầu như cả buổi trưa, Dịch Thần đều ở đây yên lặng tự định giá mình ở thời gian tới một đoạn thời gian trong tu luyện kế hoạch. Lúc này Dịch gia bên kia, hắn đã an bài thỏa đáng, chớ nói Cửu gia rất khó tìm được Dịch gia người, thì là tìm được rồi, có Côn Anh ở nơi nào coi chừng, cũng có thể bảo vạn vô nhất thất, trừ phi Cửu gia xuất động võ tướng kỳ cao thủ. Cung gia căn bản không có võ tướng kỳ cường giả. Trạch Tây Duệ muốn thỉnh võ tướng kỳ cường giả hắn cho hạ giận sát nhân, phòng trường hắn cũng không dũng khí đó mở miệng, thì là lên tiếng, hơn phân nửa cũng chỉ có thể đưa tới chửi mắng một trận. Hôm nay Dịch Thần, cơ hồ là không hề buồn phiền ở nhà. Nếu như những học sinh cũ kia để khi phụ hắn, hắn không những được phản kích, thậm chí đang ở sau đó còn có thể tiến hành trả thù. Coi như là Trạch Tây Duệ, thật đem Dịch Thần nhà bao, như nhau sẽ không chút lưu tình xuất thủ giáo huấn một phen. Buổi trưa có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm chưa xong, Trạch Tây Duệ trước hết trở lại trong túc xá. Khi hắn thấy Dịch Thần, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Từ trên mặt của hắn, Dịch Thần thấy được kinh ngạc, nghi hoặc, thất vọng. Tiểu trong chốc nhoáng này thần sắc biến hóa, Dịch Thần là có thể kết luận, hai vị kia cung gia cao thủ ám sát hành động của mình, Trạch Tây Duệ ít nhất là biết đến. Hắn đồng dạng có thể đoán được, hai vị kia cung gia cao thủ tin người chết, Trạch Tây Duệ cùng cung Ngọc An hẳn là còn không có thu được. Cung gia nhất định có người biết, nhưng này chờ đại sự, hắn giống nhau sẽ không lộ ra. Vương tử điện hạ, gần đây khỏe nha. Kiến Trạch Tây Duệ vậy biểu tình, Dịch Thần nhịn không được muốn lên tiếng kêu gọi, hơn nữa vẻ mặt đống dáng tươi cười. Không so được Dịch Thần sư huynh a, có giai nhân làm bạn, chơi gần thập tiên. Trạch Tây Duệ để cho mình chấn định lại, biểu tình khôi phục lãnh đạm, trở về Dịch Thần một câu sau, liền trực tiếp đi ra gian túc xá này. Dịch Thần biết, vị này Vương tử điện hạ nhất định là đi tìm cung Ngọc An. Không bao lâu, Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng về tới ký túc xá, nhìn thấy Dịch Thần, hắn hai người tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Dịch Thần sư huynh, ngươi cũng quá không hậu đạo, có thải hòa tiểu thư cùng, liền đem anh ta lưỡng quên. Ừ, đây là người thường nói kiến sắc vong nghĩa. Hoàng Húc cùng Lô Thông một tạ một hữu ngồi ở Dịch Thần bên người, giai là một bộ ưu oán hình dạng. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, hai ngươi không bị đánh sao? Dịch Thần cũng sẽ không chứ đây là Lưỡng Hàng ý nghĩ của đi nói chuyện hiếm, lại không biết thỏa mãn hắn vậy căn bản vô pháp thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Không có, ngươi sau khi đi, hai ta quá thật dễ chịu. Ngoại trừ bị Tô Khinh Mi mỗi ngày quấn quýt lấy hỏi ngươi bao thở trở về ở ngoài, quả thực thật dễ chịu. Ta thiếu chút nữa tiểu nói cho nàng biết, ngươi thải Hòa tiểu thư bỏ trốn. Ngươi muốn thực sự là nói như vậy, nàng sợ rằng sẽ một ngụm máu tươi phun ngươi trên mặt. Hoàng Húc cùng Lô Thông Mi phi sắc vũ, nói là Tô Khinh Mi, vừa y đang nhạo báng Dịch Thần. Lần này trốn học lâu như vậy, chỉ sợ là sẽ chọc cho tới phiền phức nha. Dịch Thần vẫn như cũ không đi theo hai vị tổn hại bằng hữu nói đi nói chuyện tiếng, thở dài một tiếng, trên mặt tựa hồ có vẻ dầu gì hiện lên. Quả thực lâu điểm, bất quá, ngươi đi thủ tịch đạo sư hảo hảo giải thích một chút, tin tưởng hắn sẽ không trách cứ của ngươi. Thủ tịch đạo sư nơi nào đâu có, chỉ sợ sẽ chọc cho tới giới luật đường truy cứu. Để hắn truy cứu được rồi, đơn giản chính là phạt ta tinh thạch, không có gì lớn không được. Giới luật đường người của cũng không dễ đối phó như vậy, đặc biệt cái kia Kim Huy học sinh nhan ít đỉnh, hắn là ước gì Dịch Thần sư huynh để lại cho hắn được điểm. Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, một người tương đối lạc quan, một người tương đối bi quan. Trạch Tây Thiên Vũ viện Tây khu, một người ẩn nút trong góc phòng, Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An lại chạm mặt. Cái gì? Thiên Tiêu cư nhiên sống đã trở về. Nghe được Trạch Tây Duệ tin tức, Cung Ngọc An thần sắc giống như trước nhìn thấy Dịch Thần lúc Trạch Tây Duệ như nhau, khuôn mặt lấy tin tưởng. Ta tận mắt nhìn thấy, lúc này hắn ngay lúc trong túc xá. Trạch Tây Duệ sắc mặt tâm trầm, nói: "Ngươi cung gia cao thủ đã trở về không?" Cung Ngọc An lắc đầu, nói: "Sẽ không có trở về, nếu như đã trở về, nhất định sẽ tới tìm ta đòi phải báo thù." Trạch Tây Duệ hít mắt, nói: "Hắn khả năng đã chết." Cung Ngọc An càng cảm thấy được khiếp sợ, nói: "Điều đó không có khả năng đi. Hắn đều là Vũ Huyền kỳ cường giả, làm sao có thể chết ở Lam Phong thành cái loại này địa phương nhỏ?" Trạch Tây Duệ hít sâu một hơi, nói: "Có lẽ là ta đánh giá thấp cùng Dịch Thần đồng hành cô gái kia, nói chung Dịch Thần có thể còn sống trở về, nhà ngươi hai vị kia Vũ Huyền kỳ cao thủ tiểu vô cùng có khả năng đã bỏ mạng." Cung Ngọc An đã cả người mồ hôi nhễ nhại, nói: "Sẽ không, hắn nhất định sẽ không chết ở bên ngoài, hắn cũng không có thể chết ở bên ngoài. Nếu như nhà mình hai vị Vũ Huyền kỳ cao thủ chết thảm tại ngoại, trong cao tầng nhất định tức giận, nhất định sẽ miệt mài theo đuổi, hơn nữa rất khó dễ là có thể tra được hắn Cung Ngọc An trên đầu tới. Mặc dù hắn là cung gia thế hệ trẻ thiên cùng tinh anh, chọc ra lớn như vậy một người cái soạn, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu nghiêm nghị nghiêm phạt." Dâu quá khẩn trương. Trạch Tây Duệ ngược lại coi như bình tĩnh, hắn nói: "Ngươi hay nhất đêm nay trở về một chuyến, hỏi hỏi rõ. Nếu như nhà ngươi hai vị kia cường giả thực sự chết ở bên ngoài, linh hồn của hắn Ngọc Giản nhất định đã nghiền nát, nhà ngươi người của cũng phải biết việc này, cố gắng đang điều tra việc này. Sau đó thì sao?" Cung Ngọc An lúc này hoàn toàn là hoang mang lo sợ. "Tìm phụ thân ngươi, thẳng thắn việc này, ta tin tưởng phụ thân ngươi sẽ giúp ngươi đem việc này cùng ngươi phiết thành căn hệ, trừ phi hắn không muốn ngươi đứa con trai này." Trạch Tây Duệ bày mưu tính kế nói: "Nếu như ngươi không sớm một chút đúng phụ thân ngươi nói ra tình hình thực tế, chờ gia tộc ngươi trong người cha ra trận tướng, hơn nữa đều biết trận tướng, ngươi làm cái gì đã trễ rồi. Còn chưa phải đợi buổi tối, ta hiện tại trở về ra." Cung Ngọc An hoàn toàn hoảng hồn, vội vã đi hướng Trạch Tây Thiên Vũ viện cửa nam. Buổi chiều cấm trận khóa, Dịch Thần bỗng nhiên trở về, để thiết một đạo tràng học sinh mới của đều đưa ánh mắt về phía hắn. Người khác chỉ là có chút hiếu kỳ, vẫn chưa tìm đến Dịch Thần hỏi cái gì, duy chỉ có Tô Khinh Mi đang ở sau khi tan lớp, đi tới Dịch Thần bên người. "Dịch Thần sư huynh, nghe nói ngươi về nhà, thế nào đi lâu như vậy nha?" Tô Khinh Mi như là có chút quan tâm hình dạng. Trong xảy ra chút chuyện này, sở dĩ về trễ. Lúc này tất cả mọi người đang ở đã qua đạo trường bên ngoài đi, Dịch Thần những lời này, rất nhiều người đều nghe được. Nay to mò đồng môn, cũng không tiện kỳ. Mà Trạch Tây Duệ còn lại là cao mày, nghĩ thầm: "Xem ra cung gia hai vị Vũ Huyền kỳ cao thủ là đang ở Lam Phong thành động thủ, chỉ bất qua không có đắc thủ. Dịch Thần sư huynh, ngươi lần này trở lại, có thể đem ngươi nói bản đơn lẻ mang đến." Tô Khinh Mi sở dĩ mới vừa tan học lại tìm Dịch Thần, chính là sách trong truyền thuyết bản đơn lẻ. Sách cô vốn đã để Đông Phương sư muội lấy mất. Dịch Thần lại nói: "Tô sư muội nếu như đúng cô vốn cũng có hứng thú, ta có thể thử sao chép một phần cho ngươi, trong đó đại bộ phận thơ từ văn chương, ta còn là nhớ cho kỹ. Như vậy tiểu cảm ơn sư huynh hùng hồn tặng sách." Tô Khinh Mi vốn có còn muốn nói gì, lúc này thủ tịch đạo sư lại đi tới thiết một đạo chẳng cửa, nàng cũng liền đi trước một bước. Rất khó rõ ràng, thủ tịch đạo sư là tới tìm Dịch Thần. "Đạo sư, đệ tử phạm giới, thỉnh đạo sư trách phạt." Kiến thủ tịch đạo sư sắc mặt không tốt, Dịch Thần vội vã mở miệng thỉnh tội. Trước khi đi quả thực nên trước lên tiếng chào hỏi. Thủ tịch đạo sư vốn là trong lòng tức giận, kiến Dịch Thần đã trước nhận sai, hắn cũng hết giận rất nhiều. Đệ tử vốn dĩ cưỡi chuyện tống trận, một ngày cũng đủ qua lại, chưa từng nhớ nhà trong xảy ra chuyện, sở dĩ không có thể đúng lúc trở về. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụp ổ. Con. Dịch Thần lại giải thích một câu. "Sự tình trong nhà đều xử lý thỏa đáng đi." Thủ tịch đạo sư hỏi. "Ừ." Dịch Thần gật đầu. "Ta tới tìm ngươi, chủ yếu nói hai chuyện." Thủ tịch đạo sư nhìn Dịch Thần, thần sắc nghiêm túc nói: "Thứ nhất là để cho ngươi biết, giới luật đường có thể sẽ tìm phiền toái, vô cớ trốn học, hơn nữa trốn học lâu như vậy, phải bị xử phạt. Thứ hai, ta muốn biết, ngươi dự định lúc nào tiến võ hồn mộ? Hay là chờ một đoạn thời gian vào đi thôi, chờ ta hoàn thành Kim Lân Cựu Thiên phía trước cơ sở bộ phận tu luyện, đi vào không muộn." Dịch Thần sắc mặt bình tĩnh nói: "Về phần giới luật đường xử phạt, đệ tử nguyện ý tiếp nhận. Giới luật đường nếu là muốn khai trừ ngươi, ngươi cũng nguyện ý tiếp nhận sao?" Thủ tịch đạo sư những lời này cũng không giống như là hay nói giỡn. "Không đến mức khai trừ ta đi." Dịch Thần cau mày hỏi. "Đúng vậy nha." Thủ tịch đạo sư thâm ý sâu sắc nói: "Mấy ngày hôm trước, Tư đồ viện trưởng đại nhân đi tìm ta, hỏi một ít về tình huống của ngươi, nàng lao nhân ra chắc là rất khó quan tâm ngươi, nhưng nghe giọng nói của nàng, hình như đối với ngươi có chút thành kiến. Tên đệ tử này lại hồ đồ, đệ tử vẫn chưa đắc tội quá Tư đồ viện trưởng đại nhân nha, mỗi lần thấy nàng cũng đều là rất cung kính, nàng làm sao sẽ đối với ta có thành kiến đâu? Dịch Thần vạn phần không hiểu nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi sau đó hay nhất vẫn là cẩn thận một chút, không nên xúc phạm viện quy giới luật. Thủ tịch đạo sư giao cho một câu sau, nói, ngươi tiến võ hồn mộ chuyện tình, vẫn là mau chóng an bài tương đối khá, bởi vì ngươi lần này học sinh mới của, lập tức sẽ bị đến một lần tiến nhập võ hồn mộ cơ hội, ngươi hay nhất đang ở trước hắn tiến một lần, sau đó hắn cùng nhau tiến một lần. Đang ở ngươi thiết huy tân sinh tiến trước khi đi, sẽ có một nhóm đồng huy học sinh tiến, ta có thể đem ngươi an bài khi hắn nhóm kia trong đội ngũ. Đệ tử đã biết. Dịch Thần minh bạch thủ tịch đạo sư ý tứ, mình lần đầu tiên tiến võ hồn mộ miễn phí, lần thứ hai còn lại là thu lệ phí, hợp với tiến hai lần, khẳng định thu được chỗ tốt cơ hội lớn hơn nữa. Đối với võ hồn mộ, hắn là từng có hiểu rõ. Vô luận là Thiên Vũ viện cường giả, hay hoặc là võ thần giáo hoàng cường giả, hắn đang ở chết đi sau, thi thể của hắn cũng sẽ táng đang ở võ hồn mộ. Ngoại trừ giáo hoàng cùng Thiên Vũ viện cường giả ngoại, còn có rất nhiều bị người tộc cường giả chém giết yêu tộc hoặc ma tộc cường giả thi thể, cũng sẽ bị đặt ở võ hồn mộ trong, có chỉ là tùy tiện vùi lấp một chút, có còn lại là bị cấm trận phong ấn. Bên trong không có pháp bảo, không có tinh thạch hoặc linh thạch tài phú, có chỉ là các tộc cường giả thi cốt cùng với võ hồn. Võ hồn cùng linh hồn bất đồng, nó là một loại sáp nhập vào thiên đạo ý thức thể, chỉ có tu đến võ phách kỳ hoặc cảnh giới cao hơn cường giả đang ở tử vong sau, linh hồn của hắn mặc dù sẽ tiêu tán vô tung, võ hồn lại có thể dưới tình huống đặc thù bảo tồn xuống tới. Võ hồn mộ chính là võ thần giáo hoàng cùng Thiên Vũ viện cường giả tỉ mỉ chọn cùng thiết kế địa phương đặc thù. Bất quá, mặc dù là đang ở võ hồn mộ trong, cường giả võ hồn cũng không có thể vĩnh bất ma diệt, cùng với thời gian trôi qua, này võ hồn sớm muộn gì sẽ tán loạn. Mà sinh tiền cảnh giới càng cao cường giả, sau khi hắn chết, hắn võ hồn đang ở võ hồn mộ trong có thể bảo tồn thời gian cũng càng lâu. Tiến nhập võ hồn mộ có thể có được cơ duyên, cũng chính là thu được những cường giả kia võ hồn tán thành, tiện đà đạt được một loại thích hợp mình võ hồn truyền thừa. Chỉ cần có thể đạt được cái cơ duyên này, tấn cấp võ phách kỳ có khả năng sẽ gia tăng, đồng thời cũng có thể để mọi người tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Chương 153, coi rẻ tính sổ. Xác định đầu phiếu. Có thể nói, rất nhiều đại thế gia tinh anh thiên đô sẽ đến Thiên Vũ viện học ở trường, tự là hướng về phía võ hồn mộ mà đến. Võ hồn mộ đúng tuổi còn trẻ ngày sức dụ dỗ, so với huyền tiên cảnh mạnh rất nhiều. Tận khả năng để học sinh đạt được võ hồn truyền thừa, Thiên Vũ viện thậm chí cho phép học sinh nhiều lần tiến nhập trong đó. Đương nhiên, mỗi cấp một học sinh cũng chỉ có thể tiến vào võ hồn mộ 2 lần mà thôi. Thiết huy học sinh 2 lần tiến nhập võ hồn mộ sau, nhất định phải đến lúc thành đồng huy học sinh sau, có thể được đến 2 lần tiến nhập võ hồn mộ cơ hội. Nếu như không thể tấn cấp, dĩ nhiên là không thể vào võ hồn mộ. Đang ở võ hồn mộ trong đã chiếm được võ hồn truyền thừa học sinh, chỉ cần còn có cơ hội, đồng dạng có thể thứ tiến nhập, nói không chừng có thể thu được càng thêm thích hợp mình lại cường đại hơn võ hồn truyền thừa. Võ hồn mộ Thiên Vũ viện cùng với võ thần giáo hoàng cùng chung, mọi người thay phiên từng nhóm tiến nhập, sở dĩ mỗi lần tiến vào thời gian đều cũng có quy hoạch, không phải nói ngươi còn có cơ hội, có thể tùy thời đi vào. Mặc dù là dịch thần loại này thu được thêm vào tưởng thưởng học sinh, có thể nhiều tiến võ hồn mộ một lần phải không thác, nhưng là được nghe theo Thiên Vũ viện an bài. Lúc này cơ hội tới, dịch thần tự nhiên muốn tích cực phối hợp đi. Thủ tịch đạo sư lại dặn dò vài câu, liền rồi rời đi. Dịch thần còn lại là cùng Hoàng Húc, Lô Thông hai người cùng nhau đi Tây Thiện đường ăn cơm chiều. Giới luật đường động tác thật đúng là nhanh, dịch thần ba người ăn được phân nửa, Nhan Thiểu Đình liền mang theo hai vị ngân huy học sinh tìm tới. Đang ở Nhan Thiểu Đình thủ trong, có một lá thư quyển, chuyên môn dùng để ghi lại giới luật đường đúng phạm sai lầm học sinh xử phạt quyết định. Trải qua tra, thiết một đạo tràng thiết huy học sinh dịch thần, vô cơ trốn học 3 ngày đã ngoài, chứng cứ vô cùng xác thực, trải qua giới luật đường thủ tọa phê chuẩn, chỗ lấy 3000 khối loại xấu tinh thạch nghiêm phạt. Nhan Thiểu Đình triển khai cuốn sách, lớn tiếng niệm tụng đứng lên. Thính ở đây, dịch thần ba người đều là trong lòng một trận dễ dàng, chỉ là 3000 khối loại xấu tinh thạch mà thôi. Nhưng Nhan Thiểu Đình vẫn chưa khép sách lại quyển, mà là tiếp tục thì thầm, dịch thần, trước đó đã bị 2 lần xử trí, một thân nhiều lần phạm giới, lại dạy mãi không sửa, trải qua giới luật đường thủ tọa phê chuẩn, quyết định cướp đoạt kỳ thủ tịch đệ tử danh xưng là hào, cùng với theo tháng lĩnh học viện tinh thạch nâng đỡ quyền lợi. Ngắm chư vị học sinh dẫn lấy giới. Cái này xử phạt cũng quá nặng đi. Ai còn không một đặc thủ tình huống nha. Hoàng Húc cùng Lô Thông lập tức biểu thị không phục, cũng ra chất vấn. Nhan Thiểu Đình nhưng căn bản không nhìn hai người bọn họ, hắn chỉ là nhìn chằm chằm dịch thần, hỏi, dịch thần, đối với giới luật đường xử phạt quyết định, ngươi nhưng nói ra suy nghĩ của mình. Cùng hai vị tổn hại bằng hữu bất đồng, dịch thần không sao cả nhún vai, nói, dịch thần nguyện ý tiếp thu cái này xử phạt. Dịch thần rất rõ ràng, hắn không muốn cũng không được, giới luật đường thủ tọa Đông Phương Phó viện trưởng đều đã phê chuẩn, hắn còn có thể tìm ai khiếu nại đi. Y theo Thiên Vũ viện quy định, học sinh nếu có sự ra ngoài, trước hết thông chi đạo sư của hắn, sau đó đến giới luật đường đạt được đáp ứng cùng lập hồ sơ có thể lý khai. Cái này nước chảy, dịch thần không có đi, hơn nữa trốn học thời gian khá lâu. Không có như thủ tịch đạo sư lo lắng vậy bị trực tiếp khai trừ, hắn đã rất hài lòng, tuy rằng cái này xử phạt quả thực thái nghiêm khắc ta. Cái này xử phạt quyết định, chắc là đã sớm nghĩ được rồi, sở dĩ sáng sớm hôm nay thời gian, Đông Phương Phó viện trưởng sẽ sớm nói ra hắn sẽ không chiếu cố dịch thần nói tới. Dịch thần bình thản phản ứng, để Nhan Thiểu Đình cảm giác thật bất ngờ, cũng rất không thoải mái. Nhan Thiểu Đình rất khó hy vọng thấy dịch thần đang nghe cái này xử phạt quyết định sau nổi trận lôi đình, càng hy vọng nghe được dịch thần không phục tỏ thái độ, sau đó hắn hảo mượn cơ hội sửa trị dịch thần một phen. Đáng tiếc, dịch thần không để cho hắn được như nguyện. Dịch thần thái độ thờ ơ, ẩn hàm đúng phần này xử phạt quyết định coi rẻ, cũng ẩn hàm đối với hắn Nhan Thiểu Đình coi rẻ. Chí ít Nhan Thiểu Đình như thế nhận thức. Hừ. Nhan Thiểu Đình hừ lạnh một tiếng, nói, giao tinh thạch. Dịch thần rất phối hợp từ trong túi đựng đồ lấy ra 3000 khối loại xấu tinh thạch, trên mặt không có chút nào thương tiếc vẻ. Nhận lấy tinh thạch, Nhan Thiểu Đình mang theo hai người thủ hạ đến cửa, y theo lệ đem xử phạt quyết định thư dán tại Tây Thiện đường ngoài cửa lớn. Dịch Thần sư huynh, giới luật đường rõ ràng là có ý định chỉnh ngươi nha. Đối với ngươi trốn học xử phạt ngược lại bình thường, nhưng phía thêm vào xử phạt thái xà đạo, viện quy giới luật trong cũng không một cái nha. Hoàng Húc cùng Lô Thông như trước không phục lắm. An cơm đi. Dịch Thần không nói gì thêm, hắn cũng không phải phạ giới luật đường các loại thủ đoạn, hắn lo lắng chính là Tư đồ viện trưởng thái độ. Hắn có thể đoán được, Tư đồ viện trưởng nhất định là bởi vì để Vân Thường, cho nên đối với hắn không có sắc mặt tốt. Vị kia thực lực cường đại lão phụ nhân, không muốn để Vân Thường cùng hắn có bất kỳ vắng lai, rất có thể sẽ tìm một cơ hội đem hắn trực tiếp khai trừ rồi. Một khi bị khai trừ, thì không thể ở lại Trạch Tây Thiên Vũ viện, hắn muốn gặp để Vân Thường thì càng gia tăng mệt nhọc. Có thể là ngại vì Thiên Vũ viện quy định, có thể không muốn bị người khác thuyết tam đạo tứ, Tư đồ viện trưởng sẽ không tùy tiện tìm cái lý do tiểu khai trừ rồi hắn, nhưng nếu là có lý do đầy đủ, lão phụ kia người chỉ sợ là sẽ không lưu tình diện. Dịch Thần đạo cũng không phải cần phải ở lại Trạch Tây Thiên Vũ viện, hắn chỉ là buông xuống để Vân Thường, không phải là bị bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không muốn đơn giản rời đi nơi này. Chỉ có ở chỗ này, có lớn hơn nữa càng nhiều hơn khả năng nhìn thấy để Vân Thường. Đi tới Nguyên Võ Đại Lục, ngoại trừ mâu thân để niệm ngữ ngoại, hắn cùng với để Vân Thường cảm tình sâu nhất, để Vân Thường cũng là hắn để ý nhất người của một trong. Tư đồ viện trưởng khinh thị hắn, hắn dùng thực lực để chứng minh mình. Có thể, vị kia lão phụ nhân có thể hồi tâm chuyển ý. Ăn xong cơm tối, Dịch Thần đem Hoàng Húc đơn độc gọi vào một bên, lấy ra hệ ra viết đầy chữ nhỏ giấy trắng, nói: "Sư đệ, làm phiền ngươi trở về một chuyến, đem mấy thứ này giao cho nhà người, thỉnh hắn hỗ trợ mua một chút." Hoàng Húc nhìn cũng không nhìn đã đem giấy trắng nhận lấy, nói: "Không thành vấn đề." Dịch Thần lại đem món đó trung phẩm linh khí phẩm chất phủ đầu lấy ra ngoài, nói: "Ngươi biết, cái chuôi này phủ đầu trung phẩm linh khí, giá trị của nó cũng đủ đổi được ta cần đồ." Hoàng Húc do dự một chút, vẫn là đem phủ đầu nhận đã qua, nói: "Bảo chứng hoàn thành sư huynh giao phó nhiệm vụ." Dịch Thần muốn mua gì đó nhiều lắm, nếu là thu thập đủ, khẳng định giá trị bất phàm, Hoàng Húc cũng không dám hào phóng công bố mình có thể đi đầu ứng ra. Lần này tương đối cấp, còn xin mau sớm đem vật sở hữu đều làm đủ. Dịch Thần lại nhịn không được dặn dò một câu: "Sư huynh yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ không làm lỡ đại sự của ngươi." Hoàng Húc nói xong, trực tiếp tiểu xoay người đi. Lần trước Hắc Vũ Lôi Ưng giao dịch, Hoàng Húc chiếm đại tiện nghi, lúc này Dịch Thần tìm hắn hỗ trợ, hắn đương nhiên phải đem hết toàn lực. Hoàng Húc đi rồi, Dịch Thần trở về ký túc xá. Như thường ngày, hắn trước tắm, sau đó chui vào chăn, ôm trong ngực tiểu tử kia, bắt đầu Tô Khinh Mi chuẩn bị nếu nói bản đơn lẻ. Trạch Tây Duệ lại cung Ngọc An tụ ở tại cùng nhau. Mọi nơi đen kịt, rất khó an tĩnh, rất bí mật. Hắn quả thực đã chết, mấy ngày trước liền chết. Cung Ngọc An thần sắc lộ ra rất khó bề ngoài, ủ rũ cúi đầu nói: "Lúc trở về, ta còn chưa mở miệng, phụ thân cũng đã hung hăng chửi mắng ta cho ăn, hắn sớm biết rằng sự tình cùng ta có liên quan." Trạch Tây Duệ còn lại là cười cười, nói: "Ngươi đã đêm nay còn có thể về tới đây, chứng minh ngươi không có việc gì, phụ thân ngươi khẳng định giúp ngươi che đậy việc này." Cung Ngọc An gật đầu, hắn cũng cười một chút, chỉ bất quá cười đến rất khó khổ sắc, hắn nói: "Dù sao cũng là đã chết hai vị vũ huyền kỳ cường giả, hắn mặc dù không phải là dòng chính, nhưng cũng đối với ta cung gia trung thành và tận tâm. Phụ thân nói, nhất định phải hắn báo thủ." Trạch Tây Duệ thính thử, nhãn tình sáng lên, nói: "Đúng, muốn báo thủ." Trạch Tây Duệ đã nghĩ nghe được câu này, hắn để Cung Ngọc An trở lại, chính là muốn để cung gia người biết, là ai giết chết nhà hắn hai vị vũ huyền kỳ cường giả. Cung Ngọc An lại sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái, hắn nhìn Trạch Tây Duệ, hỏi: "Thù này, điện hạ nghĩ phải làm thế nào báo?" Trạch Tây Duệ làm bộ suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi phái người đi Lam Phong Thành đi một chuyến, bắt giữ Dịch Thần người nhà, chờ hắn về nhà, sau đó." Không đợi Trạch Tây Duệ nói xong, Cung Ngọc An tiểu cười lạnh một tiếng, nói: "Điện hạ, lần này nên tìm người động thủ đi." Trạch Tây Duệ lắc đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Không được à, ta dù sao cũng là Trạch Tây Vương quốc vương tử, ta nếu là phái người đi, vạn nhất sự tình bại lộ." Cung Ngọc An xua tay, hắn lộ ra có chút không nhịn được, thứ chặn nói: "Điện hạ, mặc dù quý Trạch Tây Vương quốc vương tử, nhưng cũng không có thể cầm ta cung gia làm thương xử đi. Ta phái người đi Dịch Thần liều mạng, ngoài ý chết là ta cung gia người, lại một điểm tổn thất cũng không có, đây là nhưng không công bình yêu." Trạch Tây Duệ lần này minh bạch, Cung Ngọc An đã không giống trước vậy lỗ mãng, như hại của hắn lấy đơn giản như nguyện, suy nghĩ một chút sau, nói: "Lần trước sở dĩ sẽ thất bại, nhất định là bởi vì chứ Dịch Thần cô gái kia, lần này đi, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa chỉ cần phái hai gã võ linh kỳ cao thủ đã qua là được. Phái người không thành vấn đề." Cung Ngọc An thái độ vừa biến đổi, hắn nói: "Bất quá, vương tử điện hạ, ta cung gia đã thử đã chết hai vị vũ huyền kỳ cao thủ, ta có đúng hay không trước phải đưa cái này sổ sách cho diễn diễn?" "Diễn cái gì sổ sách?" Trạch Tây Duệ sắc mặt trầm xuống. "Ta nói xong rồi chính là hợp tác, nếu là hợp tác, có tổn thất cũng không thể để ta một phe này đơn độc gánh chịu đi." Cung Ngọc An hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói nên tính thế nào?" Trạch Tây Duệ hít mắt, trên mặt đã hiện ra tức giận. "Rất đơn giản, muốn bù đắp ta cung gia tổn thất, dùng linh thạch có thể, cách dùng bảo đan dược cũng có thể." Cung Ngọc An lạnh nhạt nói: "Ta cung gia gánh chịu một vị vũ huyền kỳ cao thủ tử vong giá phải trả, điện hạ thì cần gánh chịu một người." Trạch Tây Duệ cười cười, nói: "Nếu như là linh thạch nói, cần bao nhiêu đâu?" Cung Ngọc An tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn nói: "Một vị vũ huyền kỳ cao thủ thế nào cũng đáng 10 vạn khối trung phẩm linh thạch đi." Trạch Tây Duệ vẫn là cười, chỉ là càng cười càng âm lãnh, hắn nói: "Đã như vậy, vậy chuyện này liền thôi." Nói xong, Trạch Tây Duệ tiểu xoay người phải đi. "Vương tử điện hạ, ta cung gia sẽ không ăn cái này một quy, nếu như không nhận chướng, cũng đừng trách ta ngày nào đó uống say, không để ý tiểu đem chuyện này cho lộ ra đi ra." Cung Ngọc An đạm phiết phiết nói. Trạch Tây Duệ dừng bước, xoay người nói: "Ta có thể nhận thức ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Cung Ngọc An tựa hồ cũng bất cứ giá nào, hắn nói: "Vương tử điện hạ, là tiền không nói tín nghĩa." Trạch Tây Duệ nhãn thần lóe ra lên, đây là cho thấy hắn quả thật có chỗ cố kỵ, trầm ngâm sau một hồi, nói, ngươi thất bại là ngươi vô năng, bút chướng này không thể diễn đang ở trên đầu ta. Ngươi đã hành động thất bại, vậy đến lượt ta đến đây đi. Ta đều hành động một lần, cái này diễn công bình. Chương 154, quan tưởng chi pháp. Xác định đầu phiếu. Thẳng đến nửa đêm, Dịch Thần đem bản đơn lẻ viết ra, mà lúc này Trạch Tây Duệ mới trở về đến trong túc xá. Dịch sư huynh, Thải Hòa tiểu thư đi trở về sao? Trong phòng có động tĩnh, Dịch Thần vén chăn lên nhìn một chút, hắn mới vừa thò đầu ra, Trạch Tây Duệ liền đối với hắn mở miệng hỏi. Ừ, đi trở về. Dịch Thần trả lời. Trạch Tây Duệ không nói gì, yên lặng đi nhà kề. Dịch Thần lại chui vào ổ chăn, hắn đó có thể thấy được Trạch Tây Duệ sắc mặt của nhục nhã. Hắn cũng không nghĩ tới nhiều lắm, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, đang ở Tây Thiện Đường ăn điểm tâm thời gian, Dịch Thần gặp Tô Khinh Mi, đem mình tối hôm qua viết ra bản đơn lẻ giao cho nàng. Những thơ từ đều là thập phần tinh diệu, nhưng sư huynh thư pháp của ngươi liền không được tốt lắm. Tô Khinh Mi trước lật nhìn bài tờ, lại thận trọng đem cuốn sách thu hồi, hỏi, Đông Phương Thải Hòa đi trở về sao? Ừ, đi trở về. Dịch Thần vừa ăn vừa nói. Hắn còn muốn chứ, Đông Phương Thải Hòa thực sự là phá lệ dụ cho người chú ý, tối hôm qua Trạch Tây Duệ hỏi nàng, sáng nay Tô Khinh Mi lại đã hỏi tới nàng. Không đồng dạng như vậy, Trạch Tây Duệ biết được nàng trở về tin tức sau, vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc lộ ra càng thêm âm trầm, còn mang theo nồng đậm vẻ thất vọng. Tô Khinh Mi lúc này lại có vẻ ăn uống đặc biệt hảo, hát cháo đều là từng nốn, thần sắc lại khôi phục nguyên lai dáng dấp. Không ai tới quấy rầy, mọi người rất nhanh thì ăn xong điểm tâm, cùng đi hướng thiết một đạo tràng. Hiện tại cũng không người nào dám tới khi dễ Dịch Thần đám người, Đồng Huy học sinh đúng Dịch Thần cũng không có nắm chắc tất thắng, Ngân Huy học sinh còn lại là kiêng kỵ Vu Tô Thanh Thành, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sáng hôm nay võ đạo khóa, Hoàng Húc thiếu chút xíu nữa liền đến muộn. Hắn vừa bước vào thiết một đạo tràng, thủ tịch đạo sư sẽ theo sau đi đến. Sáng hôm nay, ta mà nói quan tưởng chi pháp. Mọi người đều biết, vị quan tưởng chi pháp liền là một loại ẩn dưỡng cùng đề thăng linh hồn cảnh giới pháp môn. Võ giả không chỉ có phải có cường kiện thân thể, công lực thâm hậu, càng cần nữa có khá cao linh hồn cảnh giới, như vậy có thể bảo đảm thân thể của chính mình cùng công lực có thể đạt được rất tốt khống chế. Đương nhiên, ngoại trừ khống chế thân thể cùng công lực ngoại, linh hồn cảnh giới còn có một cái tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là cảm ngộ võ đạo, đây là dùng võ nhập đạo căn cơ. Quan tưởng chi pháp lại bảo minh tưởng phương pháp, tá ngoại vật tới xem kỹ tự thân, đề cao linh hồn cảnh giới pháp môn. Mọi người trước tu luyện quan tưởng chi pháp bất đồng, nhưng đều có một cộng đồng đặc điểm, đó chính là trong đó nhất định ẩn chứa thiên địa áo nghĩa cùng tự nhiên pháp thì, nói trắng ra là, đó là có thể đủ thể hiện đại đạo. Có chút quan tưởng chi pháp chỉ là có thể thể hiện ra đại đạo vết tích, đây là cấp thấp nhất quan tưởng chi pháp, đối với tu luyện võ hồn bang trợ không lớn. Có thể thể hiện ra đại đạo một góc quan tưởng chi pháp, diễn là trung đẳng, bất quá đã coi như là tương đối thật tốt. Có thể thể hiện ra đại đạo đại thể đường viền quan tưởng chi pháp, thượng đẳng, đây là một loại quan tưởng chi pháp tương đối được. Mà này có thể rõ ràng thể hiện ra hoàn chỉnh đại đạo quan tưởng chi pháp, tuy là không gì sánh được hiếm thấy cực phẩm tồn tại, nhưng cũng không thích hợp cảnh giới không cao võ giả đi tu luyện, bởi vì căn bản xem không hiểu, hơn nữa không thể học cấp tốc, cần năm này tháng nọ không ngừng quan khán, có lẽ sẽ có như vậy một chút cảm ngộ. Hôm nay tối phổ biến tồn tại quan tưởng chi pháp, một ít tiền bối cường giả lưu lại đúng đại đạo cảm ngộ kinh nghiệm, hoặc là một bộ bức tranh, hoặc là một đoạn lời văn, hoặc là một ít dùng đặc thù pháp môn bảo tồn xuống vẽ tranh. Thủ tịch đạo sư nói được thập phần kiên trì, mọi người cũng đều nghe được chăm chú. Đặc biệt Dịch Thần, hắn sớm nghe nói quan tưởng chi pháp, lại đối với lần này cũng không biết. Đang ở dịch ra thời gian, hắn trời sinh tuyệt mạch không thể tập võ, từ không có người truyền thụ hắn quan tưởng chi pháp. Có thể nói, dịch ra vốn cũng không có cái gì quan tưởng chi pháp. Nghe xong đây là lớp, Dịch Thần càng thêm xác định, mình ở trong giấc mộng quan khán trương thần bí nói phủ, liền là một loại quan tưởng tu hành, cũng là linh hồn tu hành. Hắn hoàn toàn xem không hiểu, linh hồn cảnh giới nhưng cũng đang ở không ngừng tăng lên. Hắn thật tò mò, mình ở trong mộng xem thần bí kia đạo phủ, đây coi như là na một cấp bậc quan tưởng chi pháp đâu. Nếu là từ thủ tịch đạo sư giảng thuật trong phân tích, Dịch Thần quan tưởng chi pháp, chắc là một loại rất khó cao cấp quan tưởng pháp môn. Sở dĩ hắn không cần thiết nếu như hắn học sinh vậy, đang ở Thiên Vũ viện trong lánh chọn quan tưởng chi pháp. Nhưng hắn nhất định phải biết rõ ràng, đang ở quan tưởng thời gian hẳn là nắm giữ yếu điểm. Hắn trước đây không hiểu, sở dĩ hắn không có cao minh quan tưởng chi pháp, linh hồn cảnh giới tăng lên tốc độ nhưng cũng không diễn rất nhanh. Chí ít hắn thấy, linh hồn của hắn cảnh giới tăng lên tốc độ không nhanh. Trên thực tế, hắn cũng liền đúng thần bí kia đạo phù quan tưởng 2 năm mà thôi, có thể có hôm nay linh hồn cảnh giới đã là rất tốt. Đã tới gần buổi trưa, hôm nay quan tưởng khóa liền tới đây. Muốn không được bao lâu, ngươi sẽ bị đến một lần tiến nhập võ hồn mộ cơ hội, trước đó ta sẽ trọng điểm giảng giải quan tưởng chi pháp cùng thần thức phương pháp vận dụng. Ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn nhiều hơn tu tập, tranh thủ có thể khi tiến vào võ hồn mộ trước, đem linh hồn của chính mình cảnh giới để thăng một ít. Tan học đi. Thủ tịch đạo sư kết thúc hôm nay võ đạo quan tưởng khóa, đang ở mọi người đối với hắn sau khi hành lễ, mại sải bước đi ra thiết một đạo tràng. Dịch Thần sư huynh, thứ ngươi muốn, phòng trường đêm nay là có thể đưa tới. Sau khi tan lớp, Hoàng Húc lập tức đi tới Dịch Thần bên người, nói, ta trưởng bối trong nhà nói, lần này ta lại chiếm tiện nghi. Ngươi muốn vài thứ kia mặc dù có không ít giá trị xa xỉ, nhưng nói tóm lại, vẫn là so ra kém nhất kiện trung phẩm linh khí. Dịch Thần không lấy ý nói, cũng không thể để ngươi người trong nhà bạch mang đi. Dịch Thần sư huynh, sau đó chuyện tốt như vậy mà, cũng đừng quên ta nha. Lô Thông rất khó cật vị nói, nhà của ta mặc dù không ở Vương Thành, đối với ngươi cũng có thể đi cho ngươi chạy chân không phải là, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch cùng linh thạch, hoặc là cái khác đồng giá bảo bối, ta cũng có thể giúp ngươi đem vài thứ kia mua về. Ha ha, hảo. Dịch Thần cười gật đầu. Lô Thông, tiểu tử ngươi thế nào cái gì đều ta thưởng. Ngươi chính là không thể gặp người khác hảo đúng không? Hoàng Húc lập tức cùng Lô Thông lý luận. Thiết, thiện nghi cũng không thể để một mình ngươi đều chiếm đi. Lô Thông cũng không phục. Hai người bọn họ đều đã nhìn ra, Dịch Thần sư huynh việc buôn bán ổn trạm không lỗ, nhưng lại có thể kiếm không ít. Ngươi có thể ta so với sao? Hoàng Húc lại bãi nổi lên tử đái con em thế gia phổ, nói, nhà của ta đang ở Vương Thành kinh doanh nhiều năm, đúng Vương Thành phi thường quen thuộc, biết nên đi chỗ nào mãi vật gì vậy, có thể lấy tốc độ nhanh nhất giúp Dịch Thần sư huynh mua được vật sở hữu, ngươi có thể sao? Lô Thông một thân phỉ nhục bị tức được loạn chiến, hắn chừng hai mắt nói, gia đang ở Vương Thành thì ngon sao? Mấy ngày nữa, nhà của ta cũng muốn rời đến Vương Thành. Cái gì? Nhà ngươi không phải là đang ở Vĩnh Cố con sao? Thế nào đống nhiên muốn rời đến Vương Thành? Hoàng Húc rất là tò mò hỏi. Nhà của ta nguyên bản ngay lúc Vương Thành, chỉ bất quá phụng mệnh đi Vĩnh Cố quan trấn thủ mà thôi. Lô Thông ngạo nghễ nói, phải biết rằng, nhà của ta thế nhưng nhân tộc chống đỡ phiêu như núi non yêu tộc, đó là lập được quá chắc chứ công vân, bây giờ là vinh quy quê cũ. Ít hạt bài, còn tưởng là nhà ngươi có người Tây Nam quân đoàn trưởng ấn chiếu tướng nha. Hoàng Húc mắt trợn trắng, làm Lô Thông bạn bè, hắn biết Lô Thông thích nhất nói khoác. Hoàng người nhà làm việc hiệu suất vẫn như cũ rất cao, buổi chiều phủ chú khóa mới vừa hoàn, thì có người đem một cái túi đựng đồ đưa vào trạch Tây Thiên Vũ viện, đưa đến Hoàng Húc trong tay. Cái túi đựng đồ này trong trang bị Dịch Thần cần bảo bối, như nhau không ít, bảo chất bảo lượng. Đem toàn bộ bảo bối đều chuyển rời đến mình trong túi đựng đồ, Dịch Thần bên ăn cơm chiều, một bên tự định giá. Là tiên tiến hành Kim Lân Cựu Thiên tu luyện đâu, hay là trước bắt đầu Phệ Huyết Đại Pháp tu luyện? Có thể tới một lần địa hỏa luyện thân. Một phen tự định giá sau, Dịch Thần nghĩ, mình lần đầu tiên địa hỏa luyện thân vừa kết thúc không lâu sau, lần thứ hai địa hỏa luyện thân có thể chờ một chút. Hắn quyết định, Kim Lân Cựu Thiên cùng Phệ Huyết Đại Pháp đồng thời tu luyện. Kim Lân Cựu Thiên trước tứ thiên, đúng Dịch Thần mà nói cũng không diễn tu luyện, có thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn, đem đây là tứ thiên tu luyện toàn bộ hoàn thành. Phệ Huyết Đại Pháp chủ yếu cảnh giới huyết mạch, cùng Kim Lân Cựu Thiên tu luyện cũng không xung đột, hơn nữa cũng là chỉ cần chuẩn bị đầy đủ có thể học cấp tốc. Kỳ thực, phần lớn công pháp luyện thể, kỳ quá trình tu luyện rất khó gian nguy, tốc độ tu luyện lại đều rất nhanh. Ban ngày muốn nghe khóa, vậy hắn cũng chỉ có thể đang ở buổi tối tu luyện. Ăn xong cơm tối, đang ở trạch Tây Duệ còn chưa khi trở về, Dịch Thần liền ôm vẫn còn ngủ say tiểu tử kia ra ký túc xá. Đi ra lầu túc xá, hắn tự trạch Tây Thiên Vũ viện Tây môn ra, lặng yên không tiếng động đi phía tây núi lớn cái kia vứt đi hầm mộ. Mà trạch Tây Duệ lúc này cũng là đi tới võ viện nhai một nhà trong tiểu lâu, trong một căn phòng nhỏ, hắn gặp được mình sáng sớm liền phái đi ra sát thủ. Điện hạ, Lam Phong Thành Dịch gia phủ viện đã không có một bóng người, đại khái đang ở thập ngày trước, hắn toàn bộ thiên đi. Ta đang ở Lam Phong Thành điều tra qua, có người nói thập ngày trước, Dịch gia phủ viện trong quả thực tằng bạo phát quá một hồi đại chiến. Ta tìm được rồi một người tằng đang ở Dịch gia người của, hắn nói cho ta biết, hắn lúc đó chính mắt thấy, Dịch Thần thân thủ diện sát hai vị tập kích Dịch gia cường giả. Hai vị kia cường giả phải là cung gia phái đi võ huyền kỳ cao thủ. Lúc đó, Dịch Thần khéo tay nâng một vòng nắm gắt, khéo tay nâng một vòng trăng tròn, sau đó hai vị kia cường giả thì không thể động. Thính vị này có võ linh bắt giai sửa sát thủ nói đến chỗ này, Trạch Tây Duệ cười lạnh một tiếng, hắn nói, nhất phái nói bậy. Dịch Thần chỉ bất quá vừa nhập học không lâu sau thiết huy tân sinh, hơn nữa còn là một người người luyện thể, làm sao có thể giết chết võ huyền kỳ cường giả. Sát thủ kia trả lời, ta cũng hiểu được bất khả tư nghị, sở dĩ lại đi hỏi những người khác, kết quả phàm là chính mắt thấy quá trận chiến ấy người của, đều là nói như vậy, hơn nữa hắn đều phi thường khẳng định. Trạch Tây Duệ khoát tay áo, nói, nếu Dịch gia đã dọn đi, chắc là lặng yên không tiếng động ly khai, muốn tìm được hắn rất khó, Lam Phong Thành bên kia trước hết coi như hết. Sát thủ kia hỏi, điện hạ nếu là không có khác phân phó, tại hạ liền cáo lui trước. Trạch Tây Duệ gật đầu, nói, cực khổ. Đợi đến sát thủ rút đi, Trạch Tây Duệ chân mày cau lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, tự lẩm bẩm, Dịch Thần a Dịch Thần, ngươi thật đúng là luôn có thể ngoài dự đoán mọi người, ngươi để tiểu vương ta càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng phiền lòng. Chương 155, Hoàn Mỹ luyện thể tổ hợp. Xác định đầu phiếu. Bỏ hoang mạch khoáng trong, vẫn là đang lúc diện tích khá lớn thạch thất trong. Dịch Thần sau khi đi vào, đầu tiên là đem cửa đá phá hỏng, sau đó đem tiểu tử kia đặt ở một bên. Khoanh chân ngồi xuống, đã tọa điều tức chốc lát, đợi đến tâm linh khí tĩnh, hắn đem từng món một tài liệu từ trong túi đựng đồ lấy ra. 7, 8 chừng một thước cao trong suốt thủy tinh trong bình, trang bị đầy đủ các loại màu sắc không đồng nhất tiên huyết. Trong đó có giao thủ ngư thân hải thú, linh thú kiếm sĩ thiết bối tích, hung cầm sư thiếu chờ mạnh mẽ yêu thú bộ tộc sinh vật máu huyết, dùng cho phệ huyết đại pháp tu luyện. Còn có một chút như gương mặt vậy lớn nhỏ hồ ngọc, trong đó thịnh phóng chứa các loại yêu thú huyết nhục gân cốt, đây là tu luyện Kim Lân Cựu Thiên chuẩn bị. Ngoại trừ những cơ bản tài liệu, cũng không thể thiếu rất nhiều phụ trợ tài liệu, tỉ như có thiên niên năm huyết linh chi, tỉ như tam sắc sinh cơ cây cỏ, tỉ như giáng trúc quả, tỉ như nghìn linh nũ. Phụ trợ tài liệu tác dụng đơn giản chính là để yêu thú máu huyết dễ dàng hơn dung nhập tự thân huyết mạch, cùng với để này huyết nhục gân cốt có thể rất tốt mò hơn bị tu sĩ thân thể hấp thu. Trầm ngâm một lát sau, Dịch Thần quyết định trước từ Kim Lân Cựu Thiên phần đầu tiên dục lân tiên bắt đầu tu luyện. Mời ra tam chân địa hỏa đỉnh, đem này yêu thú huyết nhục gân cốt đầu nhập trong đó, lấy địa hỏa tiến hành đốt cháy trừ ngao. Địa hỏa uy thế rất mạnh, rất nhanh thì có thể đem yêu thú huyết nhục gân cốt sở dĩ tinh hoa để luyện ra. Cũng không quản vị đạo làm sao, Dịch Thần nắm liền dồn vào trong miệng. Khoan hay nói, huyết nhục gân cốt sở dĩ tinh hoa vẫn tương đối hương, nếu là ít điểm mùi tanh, cái ăn đứng lên cũng sẽ không làm cho nghĩ chịu. Kỳ thực loại này tiên tiến đi tinh luyện phương pháp, vẫn tương đối bất việc. Dục Lân Thiên bình thường phương pháp tu luyện, ăn này huyết nhục gân cốt, sau đó ở trong người tiến hành tinh luyện cùng luyện hóa. Mà Dịch Thần còn lại là trước dùng tam chân địa hỏa đỉnh tiến hành tinh luyện, phương diện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Này huyết nhục gân cốt tinh hoa vào bụng sau, hắn dùng một ít ngao trừ trôi qua phụ trợ dược liệu thuốc thang, này tinh hoa có thể cấp tốc dung nhập trong thân thể. Dục Lân Thiên chỉ là tăng cường tu sĩ thể chất, lấy Dịch Thần hôm nay thể chất, kỳ thực có thể trực tiếp tiến hành thiên thứ hai thậm chí càng phía sau tu luyện. Đương nhiên, hắn đó cũng không phải đi qua, mà là phía sau tu luyện bắn rơi kiên cố cơ sở, để thân thể của chính mình dễ dàng hơn tiếp thu yêu thú huyết nhục gân cốt tinh hoa. Nói trắng ra là chính là để thân thể của chính mình yêu thú hóa. Bởi vì thân thể dĩ nhiên rất mạnh hãn, Dịch Thần không cần làm từng bước, cũng không nhất định quá mức coi trọng tiến hành theo chất lượng. Thường nhân tu luyện dục lân thiên lúc, thân thể cũng không cường, hắn duy nhất không dám dùng hết quá nhiều huyết nhục gân cốt, Dịch Thần thì không sợ. Thường nhân cần 3 tháng có thể hoàn thành dục lân thiên tu luyện, Dịch Thần chỉ dùng 1 canh giờ là có thể hoàn thành. Đây là giống như là một vị võ học đại tông sư đi tu luyện này tương đối thấp cấp công pháp, chỉ cần tùy tiện khoa tay múa chân vài cái, là có thể rất nhanh đạt được tương đối cao cảnh giới. Dịch Thần hôm nay thân thể kiên cường dẻo dai độ, đã đạt đến Kim Lân Cửu Thiên Thiên thứ 4, cũng chính là Địa Lân Thiên đỉnh núi xoay ngang, sở dĩ đây là trước mặt tứ thiên, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Dục Lân Thiên qua đi, tự nhiên đến phiên Huyết Lân Thiên cùng Gia Lân Thiên. Đem yêu thú huyết nhục gần cốt sở dĩ tinh hoa luyện hóa sau, chứa đựng khắp toàn thân muốn hại huyết vị. Chỗ nào là muốn hại huyết vị, thế nào đem huyết nhục gần cốt sở dĩ tinh hoa tổn chữ vào trong đó, Huyết Lân Thiên trong đều có kể lại giao cho, Dịch Thần chỉ cần y theo công pháp tới tiến hành tu luyện là được. Huyết Lân Thiên tu luyện muốn hại huyết vị, Gia Lân Thiên còn lại là toàn thân toàn bộ huyết vị, là một loại diện tích che phủ mở rộng, mà không phải phẩm chất cùng đẳng cấp để thăng. Sở dĩ Dịch Thần đơn giản đã đem đây là hai thiên cùng nhau tu luyện. Trước Tam Thiên không có bất kỳ đạo lý lớn, cũng không có bất luận cái gì lấy hiểu địa phương, chỉ cần chuẩn bị cũng đủ đầy đủ, thân thể điều kiện cũng đạt tới yêu cầu, Tam Thiên cùng nhau tu luyện cũng độ không lớn. Kim Lân Cửu Thiên chú trọng vu thân thể gia tăng cường, Phệ Huyết Đại Pháp thì chú trọng vu huyết mạch đề thăng, mà Hỏa Luyện Kim Thân còn lại là chú trọng vu cốt nhục phẩm chất đề thăng. Ba người này đặt chung một chỗ, vừa mới là một loại có thể nói hoàn mỹ luyện thể tổ hợp. Dịch Thần trước liền thiết kế được rồi tu luyện của mình quy hoạch. Làm số lớn yêu thú huyết nhục gần cốt sở dĩ tinh hoa chứa đựng vu trong thân thể, hắn thì kiên trì đem một lọ bình yêu thú máu huyết tới trong bụng. Sau đó, hắn nhảy vào Tam Chân Địa Hỏa đỉnh trong. Mà giờ khắc này Tam Chân Địa Hỏa đỉnh trong đã trang bị đầy đủ thuốc thang. Những thuốc này thang phối hợp hỏa luyện thân mà chuẩn bị. Dịch Thần không chỉ có phải Kim Lân Cựu Thiên trước Tam Thiên đặt chung một chỗ tu luyện, càng phải ba loại bất đồng luyện thể pháp môn cũng đặt chung một chỗ tu luyện. Hắn thấy, nếu ba loại công pháp cho nhau cũng không xung đột, hơn nữa đây đó tương phụ, trung tính cũng rất lớn, sao không thị một loại công pháp tới tu luyện đâu? Hắn cái này suy nghĩ rất to gan, nhưng cũng không phải Thiên Phương Dạ Đạm vậy miên man suy nghĩ. Địa hỏa đốt cháy tinh luyện thân thể đồng thời, có thể giúp hắn luyện hóa yêu thú huyết nhục gần cốt sở dĩ tinh hoa cùng với này máu huyết, đây là có thể bù đắp hắn không có võ đạo sửa khuyết điểm. Không có võ đạo cảnh giới, sẽ không có công lực, không có công lực nói, chỉ trông cậy vào thân thể đi tự động luyện hóa, quá trình này không thể nghi ngờ sẽ dài hơn. Hầu như tất cả luyện thể pháp môn đều giống nhau, giai đoạn trước tu luyện, trước mặt cảnh giới cũng không mạnh mẽ, chỉ có đến tương đối cao cảnh giới, có thể thể hiện ra người luyện thể cường hãn tới. Một người đêm tối đã qua, ánh bình minh đến. Dịch Thần vẫn chưa dừng lại tu luyện, bởi vì đã đến cái này ban ngày là ngày nghỉ. Hắn giờ phút này đang chịu đựng không có gì sánh kịp dày vò. Hắn vẫn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Bất luận cái gì nhất bộ công pháp đều là trải qua trước vô số người lần sửa chữa cùng hoàn thiện hình thành, chính là võ đạo giới trí tuệ kết tinh. Hắn dù sao tu luyện nhiều ngắn, kiến thức không rộng. Hắn như vậy hỗn hợp ba loại luyện thể pháp môn, trên lý thuyết đi được thông, nhưng thực tế tu luyện liền sẽ gặp phải phiền phức. Phiền toái lớn nhất chính là các loại năng lượng ở trong người trong tụ tập cũng không đoạn phát sinh xung đột, tuy rằng có thể dùng địa hỏa bài tiến hành áp chế, nhưng quá trình tương thị thập phần nguy hiểm lại thống khổ. Tại đây loại thời khắc, hắn ngoại trừ cắn răng kiên trì ngoại, còn phải dựa vào chưa từng gặp gỡ phụ thân của bao cổ tay thủ hoàn. Làm từng cổ một thanh lương khí tức từ cổ tay chạy về phía toàn thân, hắn rốt cục buông lòng rất nhiều. Cũng mất đi hắn đã hoàn thành một lần địa hỏa luyện thân, nếu không, hắn căn bản ăn không tiêu. Đương nhiên, cũng may là hắn còn có một mai thủy linh quả. Thủy linh quả thủy hệ linh túy, mà hầu như tất cả thủy hệ linh túy, trời sinh liền cụ bị cực mạnh chữa thương hiệu quả. Hơn nữa Dịch Thần còn có chữa thương linh đan có thể dùng, hắn có thể không đoạn ra chỉ chứ. Tu luyện trước, hắn biết có thể sẽ có phiền phức, không nghĩ tới phiền phức đã vậy còn quá đại. Ít nhiều chuẩn bị đầy đủ, ít nhiều có bao cổ tay thủ hoàn. Một người ban ngày lại trôi qua, tu luyện của hắn như trước còn đang tiến hành chứ. Tam Chân Địa Hỏa đỉnh trong, địa hỏa hừng hực. Dịch Thần thân thể hồng đồng đồng một mảnh, hắn giống như là bị đốt đỏ hình người thiết như. Toàn thân huyệt vị trong, này yêu thú huyết nhục gân cốt tinh hoa, tụ tập cùng một chỗ, không ngừng bị tinh luyện. Dịch Thần cốt nhục gân mạch cũng là trên mặt đất lửa đốt cháy hạ, bị phá hư lại bị tầm bổ cùng chữa trị. Huyết dịch của hắn, cùng máu tươi của yêu thú dung nhất thể, tựa như sôi trào ngầm nham thạch nóng chảy. Dịch Thần đang ở bỏ hoang hầm mộ trong tu luyện chi tế, Trạch Tây Duệ lại đem một đám đồng huy học sinh mời được võ viện nhai một người tiểu lâu trong bao gian. Đám này đồng huy học sinh, thực lực đều tương đối mạnh, trong đó có tặng đánh với Dịch Thần một trận trôi qua cung hạ, còn có đang ở đồng huy học sinh trong bài danh kháo tiền vốn lũy. Quá ba ngày, ngươi sẽ tiến võ hồn mộ một chuyến, Dịch Thần vậy cũng sẽ đi vào, dùng hết hắn một lần kia miễn phí tiến nhập võ hồn mộ cơ hội. Trạch Tây Duệ uống xong một chén nước say rượu, khép mắt nói, ngươi mang theo ta Mịch Tung La Bàn đi vào, ngươi có thể rất nhanh tìm được hắn, sau đó hợp lực tiến hành vây giết. Hắn không phải là bị tước đoạt thủ tịch đệ tử vinh dự sao? Thế nào còn có thể miễn phí tiến võ hồn mộ? Một vị tin tức linh thông đồng huy học sinh hỏi. Hắn đoạt giải phía trước, bị phạt ở phía sau, hơn nữa thủ tịch đạo sư tương đối chiếu cố hắn, hắn một lần kia miễn phí tiến nhập võ hồn mộ cơ hội vẫn chưa bị tước đoạt. Trạch Tây Duệ cười lạnh nói, cũng thua thiệt hắn còn có thể vào, không phải hắn mỗi ngày trốn ở trong học viện, nghĩ xuống tay với hắn đều. Một người đồng huy học sinh hỏi, hắn nếu là chết ở bên trong, ta không có sao chứ? Cung Hà trả lời, có thể có chuyện gì, võ hồn mộ trong cũng không phải thái bình nơi, chết ở bên trong rất khó bình thường. Vương Lý Trứ nói, mọi người đều là từ Thiết Huy Tân Sinh người đi tới, chí ít đều trải qua võ hồn mộ hai lần, nói còn không biết, võ hồn mộ trong này yêu thú tộc cùng ma tộc võ hồn cỡ nào hùng tàn sao? Trạch Tây Duệ gật đầu, nói, hầu như hàng năm cũng sẽ có không ít tân sinh bởi vì lần đầu tiến nhập võ hồn mộ, đứng bên trong nguy hiểm nhận thức chưa tới mà chết. Cung Hà thì hỏi, điện hạ, Mịch Tung La Bàn xác định có thể đang ở võ hồn mộ trong tìm được tiểu tử kia sao? Trạch Tây Duệ nói, có thể. Trao hỏi chi tế, hắn đem Mịch Tung La Bàn lấy ra ngoài, cũng là giao cho Hồng Lũy, cũng dặn dò, sáng sớm ngày mai Tây Thiệt Đường sẽ có một vị Ngân Huy học sinh tập kích dịch thần, chí ít sẽ làm hắn thổ huyết, ngươi đến lúc đó liền thủ một ít máu của hắn, đến lúc ngươi ở đây võ hồn mộ trong tụ tập đến cùng nhau sau, đem máu của hắn nhỏ vào Mịch Tung La Bàn, là có thể đơn giản tìm được hắn. Đã biết. Vương Lũy tiếp nhận Mịch Tung La Bàn, gật đầu trả lời. Tích một lần máu, chỉ có thể duy trì tối đa 2 ngày, sở dĩ sáng sớm ngày mai tận lực nhiều thủ một điểm, dù sao đang ở võ hồn mộ cùng đang ở huyền tiên cảnh bất đồng, là có thể tối đa dừng lại thằng ngày. Trạch Tây Duệ lại không yên lòng dặn dò một câu cũ, lần này ngươi cần phải cẩn thận, nghìn vạn lần bất khả khinh thường hoặc mắng chàng, nhất định phải đám người tụ tập đủ độc thủ, hơn nữa vừa lên tới vận dụng của ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Ta đưa cho ngươi bữa, cũng không bỏ được dùng. Điện hạ yên tâm, lúc này đây tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhiều người như vậy, nếu như còn không giết được hắn, cũng không mặt mũi đang ở Trạch Tây Thiên Võ Viện lẫn vào. Cố gắng không cần ta động thủ, tiểu tử kia cũng đã chết bên trong. Tiểu tử kia thực sự quá kiêu ngạo, lần trước cùng Cung Hà sư huynh đánh nhau chết sống thời gian, lại còn nói hắn chính là điên, thật coi ta không thu thập được hắn đâu. Không cần Trạch Tây Duệ đi cổ vũ sĩ khí, những đồng huy học sinh đều từng bị dịch thần đau nhức quá, hắn đúng dịch thần cũng là không gì sánh được ghen ghét. Thiết Huy Tân Sinh thời gian, hắn bị học sinh khi dễ, hôm nay hắn thật vất vả thành đồng huy học sinh, lại muốn bị Thiết Huy Tân Sinh khi dễ, điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Chương 156, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xác định đầu phiếu. Lại một ánh bình minh đến. Khi Tuyệt Mạch lại đã trải qua một vòng rất nhanh mở rộng sau, dịch thần rốt cục kết thúc lần tu luyện này, về tới trong túc xá. Đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó tùy Hoàng Húc, Lô Thông hai người cùng đi Tây Thiện Đường ăn điểm tâm. Tiểu tử kia vẫn còn ngủ say, phảng phất lâm vào trầm miên, xem ra lần trước nó phụt lên hoa dâm quang mang đối phó âm hồn côn anh, để nó tiêu hao cực đại. Điều này làm cho dịch thần có chút bận tâm. Như vậy tham ăn tiểu tử kia, cư nhiên nói bụng ngủ, có thể thấy được nó thật sự là không thể tỉnh lại, mà không phải không muốn tỉnh lại. Về phần thanh thần kiếm kia, dịch thần tạm thời chỉ có thể đem sở dĩ tỏa đang ở mình trong ngăn kéo. Hắn không sợ người khác tới đâu, người bình thường trốn đi cũng không khống chế được thần kiếm khí linh sẽ mang theo thần kiếm bay trở về. Có thể trấn áp thần kiếm khí linh người của, toàn bộ Trạch Tây Thiên Võ Viện trong cũng liền mấy vị kia võ tướng kỳ cao thủ mà thôi, hắn nếu như muốn cướp đi thần kiếm, dịch thần chính là mỗi ngày đái ở trên người cũng không dùng. Tiến nhập Tây Thiện Đường, tùy tiện tìm hàng đơn vị tử ngồi xuống, sau đó chính là chờ Hoàng Húc đi đem thức ăn đưa tới. Hai lần sinh ý đều đại kiếm một khoản, Hoàng Húc hôm nay đúng dịch thần, thật đúng là như là đúng đại ca của mình như nhau, kỳ ân cần lại cung kính. Thật vất vả an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay lại ra tình huống. Một vị không biết từ đâu xuất hiện Ngân Huy học sinh, bưng hộp cơm từ dịch thần phía sau đi qua, sau đó đúng là chút nào không để ý tới hắn làm một danh Ngân Huy học sinh mặt mũi của, một trường hung hăng vỗ vào dịch thần sau lưng của. Một trường này, vị kia Ngân Huy học sinh hầu như dùng hết toàn lực, thậm chí hắn huy trường lúc, cánh tay đều nổi lên võ linh quan điểm. Đang dùng cơm dịch thần, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên cứng rắn chịu một trường này, cả người về phía trước phát bay ra ngoài. Tuy là mới vừa hoàn thành lần thứ 2 địa hỏa luyện thần, thân thể kiên cường dẻo dai độ đã có thể sánh bằng hạ phẩm linh khí, hắn vẫn là không nhịn được hộc ra mấy ngụm máu tươi. Đây là thổ huyết không phải là hắn bị cỡ nào nặng nề thương, mà là cự lực dũng mãnh vào thân thể, để hắn khí huyết tuôn ra, lấy áp chế. Dịch thần rất khó tức giận, hắn xoay người dựng lên sau, trực tiếp xông về vị kia Ngân Huy học sinh. Ngân Huy học sinh vẫn chưa dự định công kích dịch thần, nhưng hắn cũng không ý kỵ dịch thần, hắn thấy, dịch thần cây bản không phải là đối thủ của hắn, cũng không có khả năng có lá gan hoàn thủ. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, ứng phó như thế nào Tô Thanh Thành, căn bản vị đem dịch thần để ở trong lòng. Nhưng dịch thần không chỉ có hoàn thủ, hơn nữa bước tiến cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt, hắn đã đến vị kia đang thi nhiên đi hướng một bên Ngân Huy học sinh bên cạnh, cũng hung hăng vô ra một trường. Ngân Huy học sinh dù sao cũng là võ linh kỳ cao thủ, phản ứng tự nhiên không chậm, hắn lập tức huy trường đón chào, trong lòng còn nói, ngươi đã tiểu tử nghĩ bị đánh, ta cũng vui vẻ đã thành toàn bộ hoàn toàn mới ngươi. Phanh! Cự đại buồn bực thanh âm, làm cho toàn bộ Tây Thiện Đường học sinh đều cảm giác đinh tai nhức óc. Một đạo võ linh quang huy hiện lên sau, dịch thần còn vững vàng đứng tại chỗ, mà Ngân Huy học sinh lại là liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Lần này so đấu lực lượng, Ngân Huy học sinh cư nhiên rơi xuống hạ phòng. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. Dịch thần sớm đã là Trạch Tây Thiên Võ Viện danh nhân, phần lớn sư sinh đều biết hắn, lần trước hắn đánh với Cung Hà một trận, đã để mọi người bội cảm chấn động, nhưng hôm nay hắn cư nhiên lại một trường đẩy lui Ngân Huy học sinh. Chỉ một trường này, cũng đủ để cho mọi người dịch thần thứ vỗ tay ủng hộ. Nhưng dịch thần cũng chưa đủ vu một trường này. Một kích qua đi, hắn lập tức lấn người về phía trước, đồng dạng là lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới vừa đứng lại Ngân Huy học sinh trước. Ngân Huy học sinh tự nhiên không phục, mới vừa hắn là thương xúc ứng đối, vẫn chưa đem hết toàn lực, hắn cũng không tin mình ở lực lượng thượng thất bại cho dịch thần, mặc dù dịch thần người luyện thể cũng vô ích hoa gì chạm canh gác vũ khí, vị này Ngân Huy học sinh chỉ là cổ động mình võ linh công lực ra chỉ vu cánh tay cùng bàn tay, một lần cùng dịch thần liều mạng. Coi như là của ngươi cường hạng, ta như nhau có thể đánh bại ngươi. Ầm. Lúc này đây, linh quang càng thêm chói mắt, hai con nhục trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra tiếng vang cũng càng gia tăng to. Mà lần này đối trưởng qua đi, dịch thần lui về sau một, Ngân Huy học sinh cũng lui về sau một. Thế lực ngang nhau. Ngân Huy học sinh cũng kinh hãi, hắn biết rõ, mình mới vượt nhưng là dùng toàn lực. Một vị nhập học không lâu sau Thiết Huy Tân Sinh, lại có thể cùng hắn đang ở lực lượng thượng lực lượng ngang nhau. Hơn nữa hắn vẫn vận dụng võ linh công lực tăng phúc tự thân lực lượng. Nếu như không cần công lực nói, hắn vị này Ngân Huy học sinh đang ở tự thân lực lượng thượng, dĩ nhiên là xa xa không bằng vị này Thiết Huy Tân Sinh. Cũng lạ, Vương Tử Điện Hạ cư nhiên sẽ như vậy ghen ghét người này, không tiếp giá cao thỉnh Ngân Huy học sinh đi đối phó người này. Vị này Ngân Huy học sinh thần sắc đã nghiêm túc mà nhận chân. Dịch Thần vừa hoàn thành lần thứ 2 địa hỏa luyện thân, cũng đang muốn tìm một thực lực mạnh điểm người của luyện tay một chút, lúc này cơ hội này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hô, Dịch Thần lại động. Hắn mặc dù không có dùng cái gì tinh diệu thân pháp, nhưng tự thân tốc độ đã để hắn đi nhanh như phong chỉ điện xính giống nhau. Đối phương ngay lúc trước mặt hắn, khoảng cách song phương chưa tới 10 trượng, như vậy cự ly, tuyệt đối là ngay lập tức liền tới. Đồng dạng là đơn giản một trượng, lại nhanh như thiểm điện, nhanh như sấm động. Ngân Huy học sinh phát hiện, vào giờ khắc này, mình tựa hồ chỉ có huy trưởng đón chào một người lựa chọn. Không phải là hắn tiệm không ra, mà là hắn mau tránh ra lúc, Dịch Thần nhất định chạy ra khỏi thật xa, hắn vô pháp thi triển công kích của mình. Dịch Thần loại này cự ly ngắn đánh tốc độ, thực sự quá nhanh. Hỏa luyện kim thân tăng lên không chỉ là thân thể phẩm chất, còn đề thăng lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Bang bang phanh. Kế tiếp, Dịch Thần không ngừng cùng vị kia Ngân Huy học sinh liều mạng, song phương quyền cước không ngừng đụng vào nhau, bạo phát ra trận trận nổ. Hai người đều là thân ảnh phi thiểm, làm cho này đồng huy học sinh đều không cách nào thấy rõ sở hai người đánh nhau chết sống quy tích. Đủ bách hơi thở thời gian trôi qua, hai người cũng không biết liều mạng bao nhiêu lần, hắn rốt cục ngừng lại. Thời khắc này Dịch Thần, vẻ mặt nhẹ, hắn biết mình không làm gì được vị này Ngân Huy học sinh, sở dĩ không có lãng phí thời gian đánh tiếp. Mà Ngân Huy học sinh mặc dù không có có hại, cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ khoe miệng của hắn lại tràn ra tiên huyết. Như vậy cuồng manh cứng đối cứng, cực lớn chấn động trong cơ thể hắn khí huyết, mặc dù có võ linh nội kình ở trong thân thể áp chế, cũng miễn sẽ có tiên huyết đoạt miệng ra. Đối phương hộc máu, cũng là Dịch Thần dừng tay một trong những nguyên nhân. Hắn bị đánh lén, thổ huyết, không mất mặt. Đối phương là ở cùng hắn đánh nhau chết sống thổ huyết, mất mặt. Một người Ngân Huy học sinh cùng một vị Thiết Huy tân sinh cứng đối cứng đánh nhau chết sống, cư nhiên nói ra máu, đây là Trạch Tây Thiên Võ Viện vô số năm đều chuyện chưa từng có. Vị kia Ngân Huy học sinh vùng xung quanh lông mày khẩn túc, hắn cũng không có động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn Dịch Thần. Nói thật đi, trong lòng hắn đã có ta bội phục Dịch Thần. Người rất mạnh. Vị kia Ngân Huy học sinh nói ra ba chữ này sau, liền liền xoay người đi ra Tây Thiệt đường. Dịch Thần còn lại là yên lặng đi trở về đến chỗ ngồi của mình, cơm nước đã bị đánh trở mình, hắn cũng mất ăn uống. Dịch Thần sư huynh, ta mới vừa thấy có một đồng huy học sinh, quỷ quỷ túy túy đem ngươi nổ ra máu lấy đi không ít. Đi ra Tây Thiện đường sau, từ trước đến nay mắt sắc lô thông, bỗng nhiên nói, phòng trường lại đang đả cái gì vai chủ ý. Hoàng Húc dùng một loại khinh bị móc nói, những người này thực sự là âm hồn không tiêu tan. Dịch Thần cũng là rất khó tức giận, lúc này tình cảnh của hắn thật ứng với hắn nói qua câu nói kia, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Buổi sáng võ đạo khóa, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân vẫn như cũ truyền thụ mọi người quan tưởng chi pháp cùng với tu luyện thần thức phương pháp. Dịch Thần hôm nay linh hồn cảnh giới đã đủ để tu luyện ra thần thức, chỉ bất quá hắn vẫn không bắt được trọng điểm mà thôi. Nghe xong thủ tịch đạo sư một phen giảng giải sau, hắn có linh ngộ. Thần thức kỳ thực liền là linh hồn lực phóng ra ngoài một loại thần thông thể hiện. Muốn tu luyện ra thần thức, nhất định phải hiểu được làm sao có thể đem linh hồn lực lộ ra thân thể. Như những cường giả kia, không những được đem linh hồn lực lộ ra thân thể hình thành thần thức, thậm chí có thể cho mình chỉnh cái linh hồn xuất hiếu, như đi vào cõi thần tiên thái hư. Linh hồn cảnh giới cao cường giả, hắn phóng thích ra thần thức, càng là có thể sát nhân vu vô hình, trong nháy mắt liền tiêu diệt linh hồn cảnh giới hơi thấp linh hồn của con người cập ý thức. Một ánh mắt là có thể sát nhân. Đây là tuyệt không khoa trương. Bởi vì linh hồn cảnh giới cao thấp cùng với phương pháp vận dụng, đúng lĩnh ngộ cùng vận dụng phụ chú chi đạo, cấm trận chi đạo, luyện khí con đường luyện đan đều có trợ giúp cực lớn, sở dĩ linh hồn tu luyện đúng Dịch Thần đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Linh hồn là một loại chân thực tồn tại rồi lại lấy chạm đến lấy vật nhìn, chỉ có dụng tâm đi thể hội có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đả tọa minh tưởng lúc, ngươi sẽ phát hiện mình có ý thức tồn tại, coi như là nằm mơ, ngươi cũng có thể cảm nhận được một người mình, vậy sẽ là của ngươi linh hồn. Thần thức, kỳ thực liền là linh hồn ý thức thể cường hóa, cũng có thể diễn làm ý niệm, tâm niệm cường hóa. Sở dĩ, tu luyện thần thức quá trình, kỳ thực chính là tăng cường ý niệm tâm niệm quá trình. Khi ngươi ý niệm tâm niệm cường hóa tới trình độ nhất định sau, dùng ý niệm tâm niệm đi cảm thụ, phát hiện linh hồn tồn tại, làm cho sở dĩ đã bị tác động, cùng sở dĩ hình thành cộng minh. Bởi vì của ngươi ý niệm cùng tâm niệm vốn chính là linh hồn kết quả, sở dĩ cùng linh hồn hình thành cộng minh cũng không, dung nhập linh hồn tác động linh hồn nhập vào cơ thể ra cũng không. Thủ tịch đạo sư một phen chỉ đạo, thực sự là lệnh Dịch Thần hiểu ra, có loại bắt vân mỗi ngày nhật cảm giác. Thủ tịch đạo sư là một vị rất khó ưu tú đạo sư, hắn giảng thuật mận tế trí, cũng không phải cái loại này không rõ tình hình chung, thỉnh thoảng còn có thể cử ra rất nhiều ví dụ, thậm chí còn sẽ thiêu một ít học sinh tiến lên, rất có châm trích tiến hành truyền thụ. Dịch Thần liền bị loại này chiếu cố, bởi vì hắn đúng linh hồn tu hành có nhiều lắm không hiểu, hỏi rất nhiều vấn đề, thủ tịch đạo sư đem hắn gọi đến phía trước. Ngươi lại ninh lòng yên tĩnh khí, tỉ mỉ cảm thụ một phen. Thủ tịch đạo sư dặn dò một câu, đợi một hồi sau, kiến Dịch Thần đã nhắm mắt, khí tức bình thản, hắn vươn một ngón tay, điểm đang ở Dịch Thần mi tâm của vị trí. Dần dần, ngón tay của hắn nổi lên linh quang. Dịch Thần còn lại là lập tức cảm thụ được, một cổ vô hình lực dũng mãnh vào trong đầu của mình, sau đó hắn liền phát hiện, trong đầu của mình trong nhiều hơn một đạo tia sáng. Nơi này liền là của ngươi thức hải, linh hồn ngươi chỗ chỗ, cũng là ngươi ý thức chỗ chỗ. Ngươi bây giờ nếu là có thể thấy thức hải có tia sáng hiện ra, liền chứng minh chất chứa đang ở ngươi trong linh hồn ý niệm cùng tâm niệm, đã cũng đủ tu luyện ra thần thức. Chương 157, võ hồn trùng. Xác định đầu phiếu. Ngươi thức hải vô cùng vô tận, bằng như biển ngân hà, sở dĩ linh hồn của con người cảnh giới có vô cùng vô tận để thăng không gian, tuyệt không cần lo lắng linh hồn của chính mình cảnh giới quá mạnh mẽ, mà có thể dùng thức hải vô pháp chịu đựng. Thức hải to lớn như thế, linh hồn lực nơi phiêu tán, ngươi cần đem nó tụ lại cùng một chỗ, hình thành một mảnh linh hồn đám mây, sau đó đi qua quan tưởng chi pháp làm cho sở dĩ lớn mạnh. Bởi vì nơi này là của ngươi thức hải, nó chính là một mảnh thuộc về của ngươi thiên địa, khi ngươi ý niệm cùng tâm niệm phủ xuống nơi này, liền có thể rất khó dễ dàng tìm được ngươi phiêu tán linh hồn lực, sau đó đem nó tụ lại cùng một chỗ. trong óc vũ khí mờ ảo, mà linh hồn của ngươi lực còn lại là có màu sắc, rất khó dễ công nhận. Ngươi xem, bên kia có một luồng hiện lên yếu ớt kim quang tơ nhện sẽ là của ngươi linh hồn lực, ngươi có thể lấy nó trung tâm, đem chung quanh linh hồn lực tụ lại nhiều. Đúng, chính là như vậy, tốt. Có thể ngừng, lúc này đây là một mảnh linh hồn đám mây trong linh hồn lực, đã cũng đủ ngươi hình thành thần thức. Kế tiếp, dùng ý thức của ngươi dung nhập tiến đây là phiến linh hồn đám mây trong, lặng lặng cảm thụ một phen. Thủ tịch đạo sư thanh âm của không ngừng vang dội đang ở dịch thần ý thức ở chỗ sâu trong, hắn nghe được rất rõ ràng, hắn cũng một mực nỗ lực phối hợp. Khi hắn đem ý thức chìm vào đến phiến linh hồn đám mây trong, hắn cảm giác không gì sánh được tuyệt vời. Thấy dịch thần vẻ mặt thích thú hình dạng, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân rất là vui mừng. Dịch thần luyện thể, hơn nữa tu luyện không lâu sau, lại có cao như vậy linh hồn cảnh giới, đây là hắn không có nghĩ tới, đối với tên đệ tử này, hắn cũng càng ngày càng thưởng thức. Cũng không có đi quản dịch thần, thủ tịch đạo sư nhìn về phía đạo trưởng trong cái khác học sinh, tiếp tục hắn đúng linh hồn tu luyện chỉ điểm. Mãi cho đến buổi trưa, dịch thần bỗng nhiên tỉnh lại. Lúc này, thiết một đạo tràng cũng chỉ còn lại có hắn cùng với hắn hai vị tổn hại bằng hữu. Lô Thông nuốt mình tròn vo món bao tử, nói: "Dịch thần sư minh, ngươi rốt cuộc tỉnh, bụng của ta cũng gọi hơn 10 biến đâu." Hoàng Húc còn lại là vẻ mặt cười xấu xa, Mi Phi sắc vũ nói: "Dịch thần sư minh, ngươi mới vừa gương mặt biểu tình, chân tướng là ở trong mộng không kiền chuyện gì tốt." Dịch thần nhìn trống rỗng thiết một đạo tràng, có chút mơ hồ nói: "Nhà, tan lớp sao?" "Sớm tan lớp." Lô Thông không dằn nổi nói: "Đi thôi, bữa trưa đã đến giờ, ta cũng không thể bạc đãi bụng của mình. Suốt ngày chỉ có biết ăn thôi, chắc không được trường mập như vậy." Hoàng Húc mắt trợn trắng châm chọc nói: "Ta biết, ngươi là đấu kỵ ta có một thân phiêu." Lô Thông thì có chút kiểm giấy nói: "Ăn cơm trưa, buổi chiều luyện đan khóa cũng bắt đầu rồi." Đây là một lớp, Dịch Thần nghe được cũng không nghiêm túc, thậm chí hầu như vô ích tâm đi tính. Hắn bán híp mắt, ra vẻ nhìn về phía đạo sư, trên thực tế tâm thần đều chìm vào đến trong óc. Buổi sáng thủ tịch đạo sư sao chịu được xương thủ bắt tay chỉ điểm, để hắn thu hoạch rất nhiều, rốt cục hiểu linh hồn phương pháp tu luyện, cũng biết một ít linh hồn lực phương pháp vận dụng. Giống như là một mảnh mới phong cảnh vô hạn thế giới hắn mở rộng ra đại môn, hắn chìm đắm trong đó, lấy tự kiềm chế. Đến buổi tối, Dịch Thần thì phải tiếp tục hắn vệ huyết đại pháp cùng Kim Lân Cửu Thiên tu luyện. Bất quá, hắn không cần chạy đi ra bên ngoài. Chờ mọi người đều đi vào giấc ngủ, một mình hắn lặng lẽ chạy vào thiên trong phòng, đem thiên phòng cửa phòng khóa trái sau, các loại tu luyện tài liệu liền xuất hiện ở bên người. Phệ huyết đại pháp cùng Kim Lân Cửu Thiên tu luyện sẽ không giống địa hỏa luyện thân như vậy động tĩnh rất lớn, ở chỗ này tu luyện cũng không sao. Hấp phệ yêu thú máu huyết, nuốt chửng yêu thú huyết nhục gân cốt tinh hoa, để thân thể của chính mình chậm rãi đi tiêu hóa là được. Vô luận là máu huyết vẫn là huyết nhục gân cốt tinh hoa, Dịch Thần đều là lúc trước hay dùng tam chân địa hỏa đỉnh tinh luyện trôi qua, hắn chỉ cần dùng một ít chén thuốc là có thể không ngại tiến hành tu luyện. Vốn có phệ huyết đại pháp cùng Kim Lân Cửu Thiên tu luyện không coi là phức tạp, Dịch Thần lại đem nó giản hóa rất nhiều, tu luyện thì càng gia tăng dễ dàng. Dù sao đây là hai bộ công pháp luyện thể chỉ là phụ trợ hỏa luyện kim thân, hắn chỉ cần thủ trong đó thích hợp mình lại đối với mình hữu dụng bộ phận, tiến hành trọng điểm tu luyện là được. Hai ngày sau trong thời gian, Dịch Thần đều là như vậy vượt qua. Buổi sáng thính thủ tịch đạo sư truyền thụ tu luyện linh hồn phương pháp, buổi chiều thiên khoa giờ dạy học, hắn hay dùng để tiêu hóa buổi sáng nghe giảng bài tâm đắc, buổi tối thì trốn ở ký túc xá thiên trong phòng luyện thân. Như vậy nỗ lực tu luyện, tự nhiên là tiến bộ rất nhanh. Vô luận là hai bộ công pháp luyện thể hay là tu luyện linh hồn phương pháp, hắn hầu như đều là mới vừa tiếp xúc được, cũng mới vừa bắt đầu tu luyện, bởi vì có khá cao cơ sở, tiến độ nghĩ mạn cũng không thể. Từ khi vị kia Ngân Huy học sinh đánh với Dịch Thần một trận sau, đi thiện đường ăn, sẽ không gặp phải có người tới quấy rầy. Hôm nay này Ngân Huy học sinh sợ là không chỉ có kiêng kỵ Vu Tô Thanh Thành, cũng sẽ đúng Dịch Thần có điều kiêng kỵ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kiêng kỵ Vu Tô Thanh Thành, lấy Dịch Thần thực lực hôm nay, như cũng không phải là Ngân Huy học sinh đối thủ, chỉ có thể ở khí lực bề trên ra liều mạng, một khi người ta vận dụng cao minh thân pháp hoặc pháp bảo, hắn liền nhất định rốt cục muốn đi vào võ hồn chủng này đến. Lúc này đây, Trạch Tây Thiên Võ Viện lấy được tiến nhập võ hồn chủng cơ hội, an bài ở tại Đồng Huy học sinh trên người. Chỉ nếu là không có dùng xong hai lần cơ hội, Đồng Huy học sinh đều có thể đang ở sáng sớm hôm nay tiến nhập võ hồn chủng. Võ hồn chủng một người tương đối chỗ đặc thù, ở trong đó không dùng được cảm ứng ngọc phù, tiến nhập trong đó nhất định phải lưu lại đủ thập thiên có thể đi ra. Không có cảm ứng ngọc phù, dĩ nhiên là không có thể bảo đảm học sinh an nguy, sở dĩ học sinh có hay không tiến nhập võ hồn chủng hoàn toàn bằng tự nguyện. Võ hồn chủng trong gặp nguy hiểm, nếu như chọc giận tới bên trong một lợi hại võ hồn, đem mạng nhỏ ném ở bên trong rất khó bình thường. Bất quá, có vô số năm kinh nghiệm tích lũy, mọi người cũng biết ở bên trong cái gì nên không nên tố, nói chung, chỉ cần cẩn thận một chút một điểm, sẽ không dễ dàng đem tính mệnh ném ở bên trong. Kỳ thực là tối trọng yếu kinh nghiệm cũng chỉ có một cái. Tiến nhập võ hồn chủ sau, chỉ để ý ở bên trong hành động, không nên chủ động đi trêu chọc này võ hồn, để này võ hồn chủ động tới tìm ngươi. Đây là đối với này vô pháp thả ra thần thức học sinh mà nói. Nếu như có thể thả ra thần thức, đã đem thần trí của mình thả ra ngoài, bao phủ quanh thân phương viên 10 trượng, như vậy không những được tận khả năng khiến cho chúng quanh võ hồn chú ý, càng có lợi cho này thích hợp hơn mình võ hồn chủ động đưa ra. Chỉ cần ghi khắc điểm này, đang ở võ hồn chủng trong giống nhau sẽ không xuất hiện quá lớn hết ý. Đang ở Chu Tranh phó viện trưởng dưới sự hướng dẫn, Dịch Thần cùng một đàn đồng huy học sinh đi tới Trạch Tây Thiên Võ Viện Bắc khu một cái nhà thạch trong lầu. Nhà này thạch lâu cùng đi đã qua huyền tiên cảnh truyền tống pháp trận chỗ thạch lâu hầu như nhau, đều là hình tròn thạch lâu kiến trúc, bao quanh một mảnh đất bằng phẳng. Không đồng dạng như vậy, đây là phiến đất bằng phẳng trong, cũng không có truyền tống pháp trận, chỉ có một mảnh lóng lánh cấm chế quang huy quan môn. Hơn nữa, tại đây một cái nhà thạch trong lầu, có hai vị Kim Huy đạo sư phụ trách canh chừng, người bình thường là không cho phép đơn giản tiến nhập nơi này. Vào đi thôi. Phía trước đã nói qua tiến nhập võ hồn chủng các loại chú ý sự hạng, đi tới nơi này sau, Chu Tranh phó viện trưởng cũng không có rông dài, trực tiếp chỉ hướng phiến cấm chế quang môn. Vì vậy, đám đồng huy học sinh lần lượt đi hướng cấm chế quang môn. Nghĩ đến đây là phiến cấm chế quang môn đã là bị thi quá phát ấn, nó không có bài xích cùng ngăn mọi người thân thể đều có thể dễ dàng đi qua quang môn. Dịch thân người cuối cùng đi tới cấm chế quang môn trước, bởi vì tiểu tử kia còn đang ở trong giấc ngủ say, hắn không có mang nó nhiều. Thanh thần kiếm kia cũng không đái, dù sao đây không phải là liều mạng giết, mang theo thần kiếm vô cùng có khả năng rước lấy đại phiền toái. Dịch thần, ngươi mặc dù trời sinh tuyệt mạch vô pháp tu luyện võ đạo, bất quá cũng không nên tùy tiện chọn một võ hồn chủng trong kỳ thực cũng không có thiếu người luyện thể võ hồn. Đang ở dịch thần tiến nhập quang môn trước, Chu Tranh phó viện trưởng hảo tâm nhắc nhở một câu. Khi thân thể tiến nhập cấm chế quang trong cửa, dịch thần thân thể lập tức lượn vòng đứng lên, mặc dù là hắn đều không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Hắn có thể thấy, thân thể của mình đang ở một bên lượn vòng, một bên hăng hái đi tới, từng đạo lóe cường quang cấm chế đường cong cùng hắn gặp thoáng qua. Đủ 10 người hô hấp thời gian trôi qua, trung quanh cấm chế đường cong đống nhiên tiêu thất, sau đó hắn liền xuất hiện ở một mảnh thê lương mà âm trầm trong thế giới. Mảnh thế giới này, khắp nơi đều là phập phồng không chừng gò núi. Không có nguy nga đứng vững núi lớn, chỉ có liên miên chập trùng gò núi. Những gò núi đều là quang ngốc đốc, không có bất kỳ cây cỏ sinh trưởng, cũng không thấy bất cứ sinh vật nào. Ở chỗ này, dịch thần có thể rõ ràng cảm thụ được tử khí nồng đậm. Nơi này có phong, tiếng gió thổi nức nở, như quỷ hồn bi hào cùng khóc. Nơi này có vụ, hôi mông mông vũ khí tuy giang loãng, nhưng cũng đang ở phong cuốn lên hạ, cuồn cuộn cuộn động. Xuyên thấu qua mông mông vũ khí, có thể thấy, tại nơi ta gò núi dưới chân của nơi nào đó, luôn luôn có một tấm bia đá. Đến gần nhìn, bia đá kia đều là cao tới cửu trượng, kỳ cao độ thậm chí vượt qua gò núi. Đây là mộ bia, bởi vì mặt trên viết có mộ Chí Minh. Chu Nam Thành, đại hạ đế quốc phong đều của người, võ phách lục giai cảnh giới, một vu đại hạ hoàng thành bảo vệ chiến. Tiết có dũng, Thiên Nam Vương quốc nghìn hồ của người, võ phách tứ giai cảnh giới, thọ nguyên hao hết mà một. Trương Phong, Trạch Tây Vương quốc tùng lĩnh của người, võ phách tam giai cảnh giới, một vu vĩnh cố quan cùng yêu tộc chi chiến. Lô Thịnh, Trạch Tây Vương quốc vương thành người, võ tướng ngũ giai cảnh giới, một vu vĩnh cố quan. Dịch thân một đường thận trọng hành tẩu, thường thường sẽ đứng ở một khối mộ bia bên cạnh, xem một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Ở đây là một mảnh mộ viên, mai táng nhiều nhất là nhân tộc cường giả thi cốt. Những cường giả này cảnh giới thấp nhất cũng là mới vào võ phách kỳ, về phần người mạnh nhất ra sao chờ cảnh giới, Dịch thần cũng không biết. Hắn biết, ở đây khẳng định có võ vực cường giả thi cốt, có đúng hay không võ thần kỳ cao thủ phân mộ, liền không được biết rồi. Cùng nhau đi tới, nơi trốn đều là mộ địa, ở đây cũng không biết mai táng nhiều ít cường giả. Nói là ở đây cũng có yêu tộc cùng ma tộc cường giả thi cốt, nhưng lại là lấy tìm được. Võ hồn chủng là người tộc cường giả làm ra mộ viên, tự nhiên sẽ không dễ dàng cho yêu tộc hoặc ma tộc cường giả lập được mộ địa, trừ phi là này đáng giá tôn trọng cường giả chân chính. Sau khi đi vào hai canh giờ rưỡi vừa qua khỏi, một trận âm phong đã qua, một mảnh hầu như trong suốt hư ảnh xuất hiện ở Dịch thần trước người. Dịch thần biết, đây là phiến hư ảnh chính là võ hồn, mà khi hắn đang muốn nỗ lực cùng sở dĩ câu thông thời gian, đây là phiến hư ảnh lại nhanh chóng bay đi. Rất khó rõ ràng, cái này võ hồn cùng hắn không hợp ý. Chương 158, lấy 1 địch 10. Xác định đầu phiếu. Cùng tiến nhập huyền tiên cảnh như nhau, tiến võ hồn chủ trong, cũng là bị ngẫu nhiên đưa lên đang ở một cái địa phương. Dịch thần chẳng biết mình người ở chỗ nào, hắn chỉ có thể mạn không mục đích địa hành động. Không thể đi quá nhanh, cũng không có thể đi quá chậm. Quá nhanh nói, sẽ quấy nhiễu nơi này võ hồn, không làm được sẽ đưa tới nguy hiểm. Quá chậm nói, gặp phải võ hồn cơ hội sẽ tương đối thiếu rất nhiều. Hắn lấy một loại vội vã cũng không nhanh chóng bước tiến, hành tẩu tại đây phiến thê lương mà âm trầm trên đất. Nói thật đi, thấy này trên mộ bia mộ Chí Minh, trong lòng hắn luôn luôn sẽ không hiểu sinh ra một loại bi thương cảm giác tới. Mai táng ở chỗ này cường giả, chí ít đều là mới vào võ phách kỳ cường giả, nhưng hắn nếu mai táng ở chỗ này, liền chứng minh hắn đã chết đi, hắn hết thảy đều đã thành đã qua. Người người đều là sợ chết, Dịch thần cũng không ngoại lệ. Hắn muốn sống, nghĩ sống thật khỏe, cũng muốn thật tốt đáng kể sống. Đây là nhân tính tham lam, đối với sinh mệnh vượt quá mức. Đương nhiên, nếu quả như thật không thể không chết, bao quát Dịch thần ở bên trong rất nhiều người, cũng là có thể thản nhiên tiếp nhận. Tiểu như cùng mai táng ở chỗ này rất nhiều cường giả như nhau, hắn đa số đều là chết trận xa trường, biết rõ có chết khả năng, vẫn là nhằm phía đi vào liều mạng. Đặc biệt cùng yêu thú bộ tộc, ma tộc chiến tranh, không biết hủy bao nhiêu người tộc cường giả tính mệnh. Tiên lặng đi tới, thỉnh thoảng xem những cường giả kia mộ Chí Minh, ngược lại cũng không tính là tịch mịch không thú vị. Võ hồn chủng trong võ hồn lộ ra cũng không nhiều, lại hai canh giờ đã qua, Dịch thần cũng không gặp phải một người võ hồn. Ngẫm lại cũng là, vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu học sinh tiến nhập quá võ hồn chủng, nơi này võ hồn tự nhiên sẽ không bảo tồn nhiều lắm. Có thể tu luyện tới võ phách kỳ người của vốn là ít, cũng không phải từng võ phách kỳ cường giả chết sau, cũng sẽ mai táng đang ở võ hồn chủng, huống chi võ hồn chủng trong võ hồn cũng sẽ cùng với thời gian trôi qua mà tiêu tán. Rất nhiều học sinh tiến đến, chỉ cần có thể bị một cái võ hồn lựa, căn bản sẽ không suy nghĩ chứ lựa chọn cái khác thích hợp hơn mình võ hồn, hầu như đều là có thể được đến liền trước chiếm được nói, ngày sau nếu có vào cơ hội, tiến hành chọn không muộn, miễn cho bỏ qua trước mắt cơ hội, sau đó lại không cơ hội. Võ hồn chủng lãnh thổ quốc gia cũng là cực lớn rộng rãi, Dịch thần đoán chừng mình đã đi một ngày đêm, trong lúc chỉ đụng phải ba cái võ hồn, hơn nữa không có một võ hồn đối với hắn biểu thị quá thân cận. Ba cái võ hồn đều là tới gần hắn lúc, rất nhanh thì tự động bay đi. Võ hồn cũng không phải là linh hồn, trong đó chịu tải chỉ có đúng võ đạo lý giải cùng cảm ngộ, hơn nữa không mang theo cảm tình màu sắc, diễn là một loại rất khó tinh thuần ý thức thể. Nhưng võ hồn truyền thừa cũng là cưỡng cầu không được, chí ít võ phách kỳ dưới võ giả là cưỡng cầu không được, mà võ phách kỳ trở lên võ giả đã tu luyện ra thích hợp mình võ hồn, không cần thiết đi cưỡng cầu không thuộc về mình võ hồn. Võ hồn cũng là nguy hiểm, người các loại đi sẽ làm nó sinh ra một ít cảm tình màu sắc tới, ngươi nếu đối với nó bất hữu thiện, nó cũng sẽ đối với ngươi bất hữu thiện. Mỗi lần đối mặt một người võ hồn, Dịch Thần đều là tận lực để cho mình tâm bình khí hòa, tận lực phóng xuất ra hữu thiện khí cơ tới. Hắn mấy ngày gần đây, một mực nỗ lực tu luyện, nhưng hắn vẫn như cũ không có thể đang ở tiến đến trước, để cho mình tu luyện ra thần thức. Lúc này hắn đã có thể dùng ý thức của mình, dẫn động tới linh hồn của chính mình lực nhập vào cơ thể ra, nhưng vừa lộ ra thân thể, ý thức cùng linh hồn lực liền bởi vì không thích ứng thân thể ngoại hoàn cảnh mà tự động trở về thức hải. Thủ tịch đạo sư nói, loại tình huống này rất khó bình thường, bất cứ chuyện gì đều lấy một lần là xong, cần một người tiến hành theo chất lượng thích ứng quá trình. Không có phóng ra ngoài thần thức, hắn cũng chỉ có thể bằng vật khí. Ngày thứ nhất không có kết quả mà chết, vẫn chưa để hắn nhụt chí cùng thất vọng, tất lại còn có cửu ngày, dù sao phần lớn thiết huy tân sinh tiến nhập võ hồn chủng, thường thường 10 thiên đã qua đều là không có kết quả mà chết. Ở đây vẫn là âm trầm, không có ban ngày cùng đêm tối sở dĩ phân. Dịch Thần chỉ là đại thể đánh giá trôi qua bao nhiêu thời gian, thành kiến cũng sẽ không quá lớn. Đi tới võ hồn chủng ngày thứ hai, cũng đã qua 2 canh giờ, hắn rốt cục gặp người thứ tư võ hồn. Cái này võ hồn ngược lại vây bắt hắn vòng vo vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn phiêu nhiên như thứ. Hắn cảm giác mình hơi mệt chút, đó là ngồi chung một chỗ mộ bia dưới, đối mặt với khối này mộ bia nghỉ ngơi. Loại này lui, không phải là thân thể lui, mà là lao tâm phí thần lui. Không khí nơi này thái áp lực, hắn lại được thời thời khắc khắc cẩn cẩn rực rực, tiếng lòng vẫn buộc chặt, không phiền lui quái. Ngồi ở trước mộ bia, hắn lặng lặng điều tức, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, mặc cho đầu bị vây linh hoạt kỳ ảo trạng thái, thả lỏng thể xác và tinh thần. Cũng rồi nghỉ ngơi thời gian một chung trà, hắn bỗng dựng thân dựng lên, nhìn về phía bốn phía. Lúc này, chừng 10 người tiến nhập tầm mắt của hắn. 10 người này, từ bốn phương tám hướng mà đến, đã đối với hắn tạo thành một vòng vây. Ở đây cũng không có người khác, ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài. Toàn bộ đều là Trạch Tây Thiên Võ Viện đồng huy học sinh. Đến phiên Trạch Tây Thiên Võ Viện học sinh tiến nhập võ hồn chủng trong cũng sẽ không khác biệt học viện học sinh tiến đến. Dịch Thần thấy được từng cùng mình từng có đánh một trận cung hà, cũng nhìn thấy đối với mình có mang địch ý lại chưa từng xuất thủ ông lũy, còn mặt khác 8 vị nhìn cũng rất nhìn quen mắt đồng huy học sinh. Những đồng huy học sinh không phải là tấu quá Dịch Thần, chính là bị Dịch Thần tấu quá, hoặc là hai người đều có. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đem Dịch Thần bao vây lại, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Tại nơi ông lũy thủ trong, Dịch Thần còn thấy được Mịch Tung La Bàn, vì vậy hắn liền trong lòng hiểu rõ. Những người này là hướng về phía tới mình, hơn phân nửa là bị Cung Ngọc An hoặc Trạch Tây Duệ sai xử. Rất tự nhiên có thể nghĩ đến, ở đây đem có đánh một trận, một đám đồng huy học sinh vây giết một vị mới vừa vào học không lâu sau thiết huy tân sinh đánh một trận. Nhìn như không huyền niệm chút nào, ưu khuyết phân minh, nhưng Dịch Thần nhưng cũng không khẩn trương, khỏe miệng còn kiểu kiểu, giữa hai lông mày rất có khinh thường cười. Hắn hoàn thành một lần địa hỏa luyện phía sau, cũng đã không những đồng huy học sinh, lúc này càng không có sợ hãi lý do của hắn. Lần đầu tiên địa hỏa luyện thân thể hắn kiên cường dẻo dai độ chỉ là vô hạn đến gần hạ phẩm linh khí. Lúc này thân thể của hắn phẩm chất không chỉ có thể sánh bằng hạ phẩm linh khí, càng có thể so với vậy hạ phẩm linh khí đều mạnh không ít. Những đồng huy học sinh coi như là vận dụng trung phẩm linh khí, cũng chỉ có thể là cho Dịch Thần cấu thành uy hiếp mà thôi, tuyệt không để hắn cấp tốc bị thương nặng khả năng, càng không cần phải nói để hắn khoảng cách bị mất mạng. Chư vị, đây cũng là dự định muốn lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu sao? Đợi đến này đồng huy học sinh tới gần, Dịch Thần cười hỏi. Chính là lấy nhiều khi ít thì như thế nào? Ngươi không phải là rất khó cùng sao? Không phục ngươi cũng có thể gọi người, mấu chốt là ngươi có thể gọi vào người sao? Tiểu tử, nhận mệnh đi. Hắn phế nói cái gì? Động thủ đi. 10 vị đồng huy học sinh một bên hô to gọi nhỏ, một bên tế xuất pháp bảo của hắn. Những đồng huy học sinh pháp bảo, kém nhất cư nhiên đều là cực phẩm nguyên khí, đa số là hạ phẩm linh khí, chỉ có một người vận dụng trung phẩm linh khí. Ngoại trừ pháp bảo ở ngoài, những người này lại còn trong tay siết một khối phù bảo. Xem chừng, hắn là không có ý định thủ hạ lưu tình, hoàn toàn là muốn đẩy Dịch Thần vào chỗ chết tư thế. Dịch Thần cũng nhận chân, nếu như những đồng huy học sinh thực sự là tới liều mạng, hắn tuyệt không có thể phớt lờ. Đặc biệt vị kia vận dụng trung phẩm linh khí học sinh, Vưu Kỳ đáng giá chú ý. Dịch Thần tự nhiên sẽ không chờ chứ hắn tới vây công, hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người liền liền bọc nhất cổ kình phong, hướng về vị kia cầm trong tay cực phẩm nguyên khí học sinh vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, liên tầm thường ngân huy học sinh đều theo không kịp, huống chi là những đồng huy học sinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đến vị kia học sinh trước. Học sinh phản ứng cũng không chậm, lập tức cơ trong tay rộng rãi nhận đại đao ở trước người quét ngang một cái, muốn đem Dịch Thần bức lui. Dịch Thần tự nhiên sẽ không lui, hắn đem thân thể của mình trở thành đạn pháo giống nhau, trực tiếp một đường oanh kích đã qua. Lấy huyết nhục chi khu cứng rắn đụng người khác lưỡi dao. Phanh. Vị kia đồng huy học sinh liên người đeo đao, cùng nhau bị đụng bay ra ngoài. Rất dễ dàng, Dịch Thần liền tuôn ra vòng đây. Sau đó, hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước chạy trốn, một bộ muốn thương hoàng chạy thục mạng hình dạng. Như hắn sở liệu, này đồng huy học sinh cũng sẽ không lúc đó buông tha, hắn nhanh chóng đổi nhiều. Dịch Thần cố ý thả chậm tốc độ, nhưng vẫn bảo trì cùng đối thủ cự ly. Hắn muốn cho những người đó thấy đuổi theo hắn hy vọng, lại sẽ không để cho hắn thực sự đuổi theo, lại không biết rơi vào túi sách của hắn vây quyền. Dùng đua. Cung Hà nóng nảy, lớn tiếng ra lệnh. Đuổi không kịp, vô pháp gần người công kích, cũng chỉ có thể dùng viễn trình đả kích thủ đoạn. Thở phì phò hưu, bốn đạo linh quang thoáng hiện, hóa hồng bắn ra. Ầm, một đạo linh quang sau lưng Dịch Thần nổ tung, kinh khí cường đại trùng kích lôi cuốn chứ từng cục đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch. Đây là một khối công kích hình bùa, chế tạo ra mênh mông quần quần thanh uy. Dịch Thần cũng bị lan đến, bất quá cũng chỉ là thân thể về phía trước vọt mạnh một khoảng cách, khóe miệng tràn ra vài tơ máu mà thôi. Đối phương vận dụng đùa công kích trong nháy mắt, hắn liền ra tốc. Mặt khác ba đạo linh quang cũng lần lượt sau lưng Dịch Thần phát huy, lại bởi vì Dịch Thần bỗng nhiên tăng tốc mà không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Dịch Thần giả bộ thụ thương, ra tốc qua đi để thân thể lão đảo đứng lên, mặc dù tiếp tục đi nhanh, nhưng rất nhanh lại bị sau lưng đồng huy học sinh rút ngắn cự ly. Đây là hắn có ý định sở dĩ. Hắn muốn làm cho đối phương tận khả năng nhiều trước đem các loại sát chiêu vận dụng. Hắn không thể đem đối phương 10 người suy được quá xa, không ở công kích của đối phương trong phạm vi, đối phương là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thở phì phò hưu, từng đạo linh quang không ngừng đuổi theo dịch thần thân ảnh của bay vụt mà đến, sau đó sau lưng hắn nổ tung. Có linh quang có thể mang đến cho hắn nhất định thương tổn, nhưng hắn chỉ là làm bộ chịu bị thương rất nặng, kỳ thực chỉ là vết thương nhẹ. Mang theo 10 người này chạy gần nửa canh giờ, đối phương rốt cục không thả ra bùa tiến hành công kích, bắt đầu đổi thành viễn trình vũ khí công kích. Đồng Huy học sinh cũng chỉ là vũ thai kỳ cảnh giới mà thôi, hắn viễn trình vũ khí lực công kích cũng không cường, hầu như đúng dịch thần không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, cẩn thận để, dịch thần vẫn như cũ tùy ý hắn ở phía sau công kích, tá thử tiêu hao công lực của hắn. Lại mang đây là 10 vị đồng Huy học sinh chạy nửa canh giờ, dịch thần rốt cục chuẩn bị phản kích. Đối phương nhất định là chuẩn bị được thập phần đầy đủ, không phải hắn không có khả năng cảm đi đối phó hắn, sở dĩ hắn vẫn như cũ phải cẩn thận. Chương 159, phá linh trận cựu chết một thương. Xác định đầu phiếu. Đối phương không có một cùng nhau mà lên, mà là cấp tốc tản ra, muốn tiến hành đối với dịch thần hình thành vây quanh. Dịch thần tự nhiên sẽ không để cho đối phương như nguyện, chỉ là dừng lại chờ chốc lát, đợi đến đối phương đội ngũ vừa tản thành hình nửa vòng tròn, hắn liền phát khởi trùng kích. Hắn mục tiêu công kích chính là này không có người mặc linh giáp người của. Trước để sau, tận lực khuấy tản đối phương trận hình. Đây cũng là dịch thần chiến thuật. Hắn cao hơn nhất đẳng tốc độ chạy trốn, thứ hóa thành ưu thế. Chỉ là một trong chớp mắt, quả đấm của hắn liền đập vào một vị đồng Huy học sinh thương xúc tế xuất một lần tâm chắn thượng. Sau đó, mặt tâm chắn pháp bảo liền trực tiếp nổ bể ra tới. Cự lực vọt tới, vị kia đồng Huy học sinh trong khoảnh khắc bay ngược ra. Hắn vẫn chưa dừng lại, cũng không đi đem lần này công kích chiến quả mở rộng, bởi vì hành động của đối phương tốc độ cũng không chậm, lúc này lại muốn hình thành vây quanh. Hắn một cái xoay người, xông về một vị khác đồng Huy học sinh. Trong chi đội ngũ này, thực lực giác mạnh mẽ có 3 người, theo thứ tự là Cung Hà, Vương Lũy cùng vị kia chính mình trung phẩm linh khí học sinh. Ba người này, dịch thần phải hắn ở lại tối hậu giải quyết. Ba người này tựa hồ không có ý định cùng dịch thần liều chết, hắn nhanh chóng chạy vu chung quanh, đang ở chiến trường chu vi đảo quanh. Để dịch thần không hiểu, những người này đồng Huy học sinh rõ ràng một mực có hại, lại như cũ kiên thủ tại chỗ này, cùng hắn chu toàn, tựa hồ chỉ là đưa hắn tha ở chỗ này. Dịch thần cũng muốn cấp tốc kết thúc trận chiến đấu này, cho mình bài trừ nhiều thời gian hơn đi tìm Mịch Võ Hồn, nhưng công kích của hắn, mặc dù có thể xúc phạm tới đối phương, lại lấy hình thành giác đại sát thương. Đối phương có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị không ít phòng ngự loại hình pháp bảo. Những phòng ngự pháp bảo phẩm cấp cũng không cao, đa số đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm nguyên khí, nhưng cũng có thể đủ dỡ xuống dịch thần kinh lực, để hắn không đến mức chịu đựng dịch thần toàn lực một kích. Tình thế rất nhanh thì xảy ra nghịch chuyển. Bất quá cái này nghịch chuyển, dịch thần ưu thế bị nghịch chuyển. Bảo đảm có thể bắt dịch thần, đối phương cư nhiên mang đến một người pháp trận. Pháp trận phát uy trong nháy mắt, dịch thần liền phát hiện tự thân chung quanh tràng cảnh đại biến, vốn là âm trầm cảnh tượng, đúng là trong khoảnh khắc hóa một gian tường đồng vách sắt tù thất. Mật thất này không có cửa song, tứ diện cùng trên dưới đều là nhìn cũng rất dày vách tường kim loại. Dịch thần đây là minh bạch, đối phương mặc dù không ngừng gặp đòn nghiêm trọng, cũng muốn đưa hắn ở tại chỗ này, chính là bố trí pháp trận này. Hắn đồng thời cũng đoán được, pháp trận này chính là thực lực đối phương mạnh nhất ba người đang ở chiến trường ngoại vi đảo quanh lúc bố trí đi ra ngoài. Trận pháp có thể dẫn động thiên địa vai, thường thường có thể bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối uy thế, rơi vào trận pháp này trong, dịch thần tự nhiên khẩn trương lên. Trận pháp này phải là đối phương chân chính đòn sát thủ. Hắn cùng với Ngân Huy học sinh đang ở Tây Thiện Đường đánh một trận, có thể nói là khiếp sợ toàn viện, hắn tuy rằng sảng khoái một thời, cũng đem thực lực của chính mình bạo lộ ra. Đối phương biết rõ hắn thực lực cường hãn, Vũ Thai kỳ đồng Huy học sinh lấy đối phó, còn dám trực tiếp như vậy giết tới cửa tới, tự nhiên không phải là đi tìm cái chết. Nghĩ tới điểm ấy, dịch thần cũng không hối hận. Lúc này là tối trọng yếu, phá vỡ pháp trận này. Hắn đối với cấm trận chi đạo không có thái cao thâm tạo nghệ, vì vậy muốn phá pháp trận này, hắn chỉ có thể dùng tẩy mạnh. Bất luận cái gì trận pháp đều có cực hạn chịu đựng, chỉ cần của ngươi khả năng công kích đạt được trận pháp cực hạn chịu đựng, có thể xanh xanh đem sở dĩ hoành phá. Ôi! Dịch thần hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đập vào một lần trên vách tường. Ầm! Nổ lên, toàn bộ tù thất đống nhiên rung động. Nhưng mặt tường bị dịch thần đập đến ao hãm mảng lớn sau, rất nhanh thì lại khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, dịch thần lần này công kích vừa kết thúc, tù thất tứ diện tường liền toát ra quần quần lửa cháy mạnh. Xem chừng, trận pháp này không những được làm mệt mỏi, vẫn có thể tiến hành phân xác. Rầm rầm ầm. Dịch thần gia tăng khí lực, đem hết toàn lực, lấy trọng quyền đập đây là bốn bể tường đồng vách sắt. Trận pháp này thực sự lợi hại, dịch thần sức mạnh như thế mạnh đánh hạ, đều đang không thể đem sở dĩ vây phá, tối đa chính là làm cho tường đồng vách sắt không ngừng tự chiến, thật sâu ao hãm. Công kích của hắn lực, chắc là cự ly đạt được trận pháp này cực hạn chịu đựng, còn kém một chút. Nhưng chỉ có như vậy một chút, cũng là cực đột phá. Thao thao lửa cháy mạnh, vô tình đốt cháy, kỳ uy thế so với tam chân địa hỏa đỉnh trong địa hỏa đều phải mạnh một ít. Xem ra trận pháp này linh mẫn trận không thể nghi ngờ. Dịch thần dù sao chuyên tu chính là hỏa luyện kim thân, thân thể đối với lửa cháy mạnh đốt cháy có giác mạnh sức chống cự, trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp này cũng không làm gì được hắn. Công kích vô pháp có hiệu quả, dịch thần cũng không muốn lãng phí khí lực, mà là trầm xuống tâm tới, tự định giá đối sách. Một lát sau, hắn tâm niệm vừa động, tứ khỏa thúy lục sắc hạt châu hiện lên đi ra. Hắn cũng không đi thi pháp thôi động đây là tứ hạt châu, mặc cho nó gặp lửa cháy mạnh đốt cháy. Đây là tứ hạt châu, đều là một linh châu, là ở Lam Phong thành dịch gia phủ viện trong đánh chết hai vị cung gia võ huyền kỳ cao thủ đoạt được chiến lợi phẩm. Nó đều có chứa thượng phẩm linh khí phẩm chất, dịch thần không có võ đạo cảnh giới, vô pháp đối với nó tiến hành tế luyện, chỉ có thể lao thẳng đến nó cất giấu đang ở trong túi lượng đồ. Lúc này, hắn muốn cho đây là tứ khỏa một linh châu trợ hắn phá trận. Một linh châu vốn là vô cùng linh tính, hơn nữa nó đều bị luyện chế quá, làm thượng phẩm linh khí nó đều có linh trí khá cao khí linh, mà một linh thường thường tương đối chán ghét hỏa diễm. Gặp lửa cháy mạnh đốt cháy một linh châu, nhất định sẽ tự động phát huy tiến hành phản kích. Quả nhiên không sai dịch thần sở liệu. bị đốt cháy một trận sau, tứ khỏa mục linh châu bắt đầu nở rộ lục sắc linh quang, từng cái dây tự dưng sinh thành, một gốc cây khỏa đại thụ chống rông toát ra. Pháp trận ở ngoài, 10 vị đồng huy học sinh tạo thành một vòng dây, hắn ngồi xếp bằng, mỗi người trước người đều có một lần trận kỳ. Trận kia kỳ cắm trên mặt đất, lúc này đúng là chừng hơn một trượng cao, hơn nữa cả vật thể hiện đầy cấm trận văn lộ, long lánh lóa mắt hỏa quang. 10 vị đồng huy học sinh không ngừng đem công lực của mình quán chú vu trận kỳ trong, toàn bộ đều là mệt đến ngất ngư, cả người run, sắc mặt trắng bệch, còn đầu đầy mồ hôi. Có thể thấy được, duy trì trận pháp này, hắn tiêu hao không nhỏ. Đang ở đồng huy học sinh cùng trận kỳ bên trong vòng đây, có một gian trận pháp hình thành tu thất, từ bên ngoài xem đồng dạng là tường đồng vách sắt, lại là bị quần quần lửa cháy mạnh bao vây lấy. Mọi người ra tăng bả kính, tiểu tử kia đã không có phản kích. Hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thế nào cường hãn, dù sao tu luyện ngắn, tuyệt không khả năng phá vỡ đây là linh trận. Mất đi vương tử điện hạ nghĩ đến Chu Toàn, trước khi đi lại cho ta lấy được như thế một người linh trận, bằng không thật đúng là bắt hắn. Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sủ ổ. Con. Cung Hà đám người một bên kiệt lực duy trì trận pháp, một bên nghị luận ầm ĩ. Thính ngôn ngữ của hắn, tựa hồ đã ăn chắc dịch thần, nhận định dịch thần là ở cấp trốn. Trước dịch thần manh công phản kích, thật đúng là để hắn một loạt kinh hãi nhục chiến, lúc này vòng vây trong tù thất đã không có động tĩnh, nhất định là dịch thần đã mất đi sức chiến đấu. Thắng lợi sắp tới. Phần sát dịch thần gần ngay trước mắt. Tất cả mọi người âm thầm có chút kích động, có chút chờ đợi. Giết chết dịch thần không những được báo thù rửa nhục, càng là có thể đang ở vương tử điện hạ nơi nào đạt được một khoản xa xỉ bàn cho, hắn quả thật có kích động lý do. Nhưng mà, hắn kích động rất nhanh thì biến thành khẩn trương. Trầm tĩnh một hồi trận pháp tu thất, cánh lại có động tĩnh, hơn nữa đang không ngừng bành trướng chứ. Vốn là hình lập phương tường đồng vách sắt tu thất, rất nhanh thì biến thành viên cầu hình, hàng loạt phòng lên chứ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rất khó kinh ngạc, tiện đà ra tăng công lực phát ra. Thế nhưng, viên cầu tu thất vẫn là bành trướng, kỳ thế lấy ngăn chặn. Ầm. Rốt cục đang ở một tiếng rung trời bạo phát hưởng sau, như sắt thép đúc kim loại mà thành trận pháp tu thất, bỗng nhiên nổ tung. Kinh khí cường đại trùng kích, tạo thành một vòng uy thế cực mạnh kình phong, quét ngang bốn phương tám hướng. Mười mặt trận kỳ nhất thời ảm đạm, tổn hại, bị kình phong cuốn đi. Mười vị đồng huy học sinh cũng giống như vậy, không tự chủ được bị phi thật xa, dọc theo đường đi còn không ngừng trong miệng phụt lên tiên huyết. Hắn mặc dù bất minh sở dĩ, nhưng cũng có thể đủ đoán được, hắn linh trận bị phá. Điều này làm cho hắn bội cảm sợ hãi cùng hoài nghi. Tiểu tử kia làm sao có thể phá được tránh ra linh trận? Bay ngược chi tế, hắn có thể thấy phương trận pháp tù thất vị trí chỗ ở, lúc này xuất hiện khắp bầu trời lục quang. Này lục quang ngưng hóa thành từng cái xanh biết đằng, một gốc cây bội cây xanh ngắt đại thụ. Sau đó, hắn thấy được dịch thần thân ảnh của đang hướng về bốn phương tám hướng chạy như bay. Phanh! Một người vẫn còn tung bay đồng huy học sinh bị dịch thần một quyền đánh vào ngực, nhất thời toàn bộ trong ngực sụp đổ mảng lớn, sợ là tim phổi đều là đã thành tương hồ, không đợi rơi xuống đất đã chết. Phanh! Lại một vị đồng huy học sinh đang ở vừa lúc rơi xuống đất, bị dịch thần một cước thải đạp đang ở trên đầu, toàn bộ đầu cùng phía dưới hòn đá đồng thời văng tung tóe ra. Liên tục đánh chết hai vị đồng huy học sinh sau, mặt khác tám vị đồng huy học sinh toàn bộ đều rơi trên mặt đất, dịch thần tiến hành xuất kích, nhưng này ta đã thất kinh đồng huy học sinh, đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, đều ra sức mà chạy. Vừa bị thương nặng hắn, rất khó đem tốc độ nhắc tới, hết lần này tới lần khác dịch thần tốc độ vừa cực nhanh, hắn đang ở thời điểm chạy trốn, luôn luôn sẽ nghe được một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ cách đó không xa truyền đến. Đó là lại có một vị đồng bạn bị đánh chết. Cung Hà không thể may mắn tránh khỏi, Vương Lũy cũng là đột tử tại chỗ, ngoại trừ vị kia có trung phẩm linh khí pháp bảo hộ thân đồng huy học sinh thành công chạy trốn ở ngoài, còn lại 9 tên tham dự vây giết dịch thần đồng huy học sinh toàn bộ bị mất mạng. Pháp trận tan vỡ nổ tung chi tế, cổ mênh mông quần quần kinh khí trùng kích cùng với trận pháp phản vệ, để thương thế hắn thảm trọng. Như vậy thời gian ngắn ngủi trong, hắn thậm chí không kịp dùng đan dược tiến hành chữa thương. Thảm trọng thương thế, để hắn ngay cả chạy trốn đều lấy như nguyện. Về phần thành công trốn chạy một người, dịch thần cũng không đi quản hắn, người nọ đồng dạng thương thế trầm trọng, chí ít tại đây võ hồn trùng trong thì không cách nào khỏi hẳn, càng không cách nào đối với dịch thần cấu thành uy hiếp. Kế tiếp, đó là dịch thần quét tức chiến trường thanh trước chiến lợi phẩm lúc. Những người này phương rõ ràng là ý định muốn giết hắn, đối với những người này, hắn không có chút nào hạ thủ lưu tình cần phải. Người giết người người hàng giết sở dĩ. Nếu chuẩn bị động thủ giết người khác, liền cần trước có sẽ bị người khác giết chết chuẩn bị. 9 vị đồng huy học sinh toàn bộ thân ra, 9 trong túi đựng đồ cất giấu, thế nhưng để dịch thần sửa sang lại hảo một trận diễn kiểm kê hoàn tất. Cung Hà Kim Truy, Vương Lũy Truy Thủ. Chỉ là hạ phẩm linh khí, dịch thần liền được 13 món, trong đó hữu dụng vô công kích, cũng có dùng cho phòng ngự. Đang ở Vương Lũy trong túi đựng đồ, hắn thậm chí còn nhảy ra khỏi mặt truy tung la bàn. Thu nhận sử dụng càng nhiều hơn tác phẩm ưu tú cho mọi người đọc miễn phí. Phỏng vấn. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con kỳ ưu sụ. Hờ tờ mờ lờ lưu lại tên sách, cũng có thể đang ở bình luận sách khu cùng mọi người hô động. Chương trước mục lục chương sau. Tiểu đề kỳ, án quay về xa enter kiện trở lại danh mục, án kiện phản hồi trang trước, án kiện tiến nhập trang kế tiếp. Chương 160, cướp đoạt võ hồn. Xác định đầu phiếu. Hôm nay đây là truy tung la bàn đã thành vật vô chủ, dịch thần chỉ cần làm cho sở dĩ nhận chủ, liền có thể vận dụng nó. Truy tung la bàn là một loại đặc thù pháp bảo, không cần vu công kích hoặc phòng ngự, chỉ dùng vu tìm người. Chỉ cần đem người định một giọt máu tươi nhỏ vào trong đó, truy tung la bàn sẽ xuất hiện một đạo kim đồng hồ, đại thể chỉ mục tiêu chỗ phương vị. Nghĩ đến Cung Hà đám người, chính là bằng vào đây là truy tung la bàn có thể tụ tập đến cùng nhau, có thể tìm tới dịch thần. Dịch thần cùng vị kia ngân huy học sinh đang ở Tây Thiện đường đánh một trận sau, Lô Thông liền từng nói qua, có một vị đồng huy học sinh lặng lẽ lấy hắn phun ra tiên huyết, đem toàn bộ chiến lợi phẩm cùng tứ khỏa mục linh châu tất cả đều thu hồi, dịch thần ly khai đây là phiến chiến trường. Hắn sở hành tiến phương hướng, liền chính là vị kia kiểm giữ trung phẩm linh khí đồng huy học sinh đào tẩu phương hướng. Vẫn là không nhanh không chậm bước tiến, đi thời gian một chung trà, Dịch Thần liền ngừng lại. Giờ khắc này ở dưới chân hắn, có một bãi máu đen. Hắn hài lòng cười cười, sau đó từ than máu đen trong, lấy một giọt nhỏ vào truy tung la bàn trong. Nhất thời, truy tung la bàn thượng nổi lên một cây chiếu lấp lánh kim đồng hồ. Dịch Thần liền men theo kim đồng hồ chỉ dẫn, một đường đi tới. Đối với muốn hại mình tính mệnh người của, có cơ hội đem Sở Di gạt bỏ, tuyệt không có thể đơn giản bỏ qua cơ hội này. Nếu như chờ đối phương phản hồi Trạch Tây Thiên Võ Viện, Dịch Thần trăm triệu không dám thống hạ sát thủ. Giống như là hắn biết rõ Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An trăm phương ngàn kế muốn hại tính mạng hắn, hắn cũng không làm gì được người ta. Đương nhiên, nếu không có Trạch Tây Thiên Võ Viện bảo hộ, hắn Dịch Thần đắc tội Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An, sợ rằng không đợi thực lực của hắn có đề thăng, cũng đã bị người ta bóp chết. Một bên truy sát địch nhân, một bên bính vận khí chờ võ hồn đưa tới cửa. Như hắn loại này chỉ có thể bằng vận khí học sinh, tiến nhập võ hồn chủ lúc, cũng không thể nói là đã qua phương hướng nào đi. Cái kia đồng huy học sinh cũng rất nhỏ tâm, hắn không ngừng biến hóa phương hướng, hơn nữa tiến lên tốc độ cũng không chậm. Xem chừng, hắn chắc là phục dụng cao phẩm cấp đan dược tới chữa thương, mà không phải tìm một người an tĩnh chỗ, chậm rãi tính dưỡng. Có lẽ là vận khí không tốt, hoặc là mình không có võ đạo sửa nguyên nhân, đang ở kế tiếp một ngày rưỡi trong thời gian, Dịch Thần lại gặp mấy người võ hồn, thế nhưng này võ hồn cũng chỉ là cùng hắn gặp thoáng qua. Dịch Thần đã ở sau đó liền phát hiện, truy tung la bản thượng kim đồng hồ phát sáng trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, phòng trường muốn không được bao lâu sẽ tiêu tán. Nói cách khác, đây là truy tung la bản đối với tìm người cũng là có thời hạn. Quay về với chính nghĩa cũng lấy đạt được võ hồn tán thành, Dịch Thần đơn giản tăng nhanh tiến lên tốc độ, tìm được trước đệ thập một đồng huy học sinh nói. Kim đồng hồ phát sáng càng ngày càng ảm đạm, Dịch Thần có chút nóng nảy. Trận chiến ấy trôi qua tròn 2 ngày sau, truy tung la bản thượng kim đồng hồ rốt cục tiêu tán. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem truy tung la bản tạm thời thu, sau đó men theo kim đồng hồ tối hậu chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Có thể tìm tới người cuối cùng tự nhiên hay nhất, tìm không được còn chưa tính, quay về với chính nghĩa tất cả mọi người đang ở Trạch Tây Thiên Võ Viện trong, sau đó có khi là cơ hội. Lại dùng gần một canh giờ, lại cùng một người võ hồn gặp thoáng qua, giữa lúc Dịch Thần có chút buồn nản thời gian, hắn rốt cục thấy được người cuối cùng thân ảnh của. Lúc này người nọ đang ở một khối mộ bia dưới, đang ở bên cạnh người kia thì có một số gần như trong suốt võ hồn đang vây bắt thân thể của hắn tung bay. Võ hồn một mực tung bay chứ, hiển nhiên là đối với người nọ thấy hứng thú. Người kia lực chú ý cũng hoàn toàn đặt ở võ hồn trên, đang toàn tâm toàn ý lấy lòng bên người bay múa võ hồn, kỳ vọng đạt được tán thành, đạt được võ hồn truyền thừa. Dưới loại tình huống này, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là trước đó ở một bên, yên lặng quan vọng. Nếu như hắn hiện tại lập tức xuất thủ, cái kia võ hồn vô cùng có khả năng sinh ra thương tổn tâm tình của hắn tới, dù sao người nọ võ hồn cảm giác hứng thú người. Người kia vận khí coi như không tệ, cái kia võ hồn vây bắt hắn phi vũ sau một hồi, cuối cùng vẫn chui vào mi tâm của hắn. Người nọ lập tức quanh chân đả tọa, chắc là bắt đầu tiếp thu võ hồn truyền thừa. Dịch Thần đợi chừng nửa canh giờ thời gian, hắn ước chừng chứ không sai biệt lắm, liền liền mặc vào phong ảnh y liễu, lặng lẽ tiềm hành đã qua. Trước không có dùng phong ảnh y liễu, là bởi vì hắn muốn đối phương nhất cử bắt. Nếu như hắn lúc trước đại chiến sẽ dùng phong ảnh y liễu, đối phương vô cùng có khả năng chạy trốn, lấy lúc đó đối phương 10 người cũng không bị thương nặng trạng thái, Dịch Thần có thể thuận lợi đánh chết hắn 2-3 người cũng rất không dễ. Người nọ vũ thai kỳ cảnh giới, lúc này vừa tiếp thu võ hồn truyền thừa thời khắc mấu chốt, căn bản không khả năng nhận thấy được bị gió ảnh ý ẩn nặc ánh tích Dịch Thần đến. Đang ở cự ly đối phương chỉ có tam trượng xa thời gian, Dịch Thần phát khởi đánh bất ngờ. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất của mình, trong nháy mắt liền vọt tới đối thủ trước. Cảm thụ được kình phong kéo tới, người nọ lập tức nghiêng người né tránh. Đáng tiếc đã chậm, tại nơi người vừa muốn tránh né thời gian, Dịch Thần quả đấm của đã hung hăng đập vào sau gót của hắn trước thượng. Người nọ cũng không có Dịch Thần mạnh mẽ như vậy thân thể phẩm chất, chỉ là chịu được một quyền đánh kích, hắn toàn bộ đầu liền liền nổ bể ra tới, xương sọ làm óc cùng nhau bắn tóe. Kết quả này, cùng Dịch Thần xuất thủ trước thiết tưởng độc nhất vô nhị. Khả dã có ý định ngoại. Hắn đợi chừng nửa canh giờ, lẽ ra đối phương đã hoàn thành võ hồn chuyển thừa quá trình, hết lần này tới lần khác đầu của đối phương nổ tung sau, một mảnh kia một số gần như trong suốt võ hồn lại hiện lên đi ra. Toàn bộ võ hồn đều kẻ khác thấy không rõ dáng dấp, chỉ có đại khái hình người đường viền, ngũ quan cùng tứ chi đều là không rõ không rõ. Cái này võ hồn cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nó vừa chọn chúng một người truyền thừa người, toàn bộ truyền thừa mắt thấy hoàn thành, tiếp thu truyền thừa người lại đã chết, điều này làm cho nó sinh ra tức giận cùng luống cuống đích tình tự tới. Võ hồn trùng trong nguy hiểm, ngay lúc vu điểm ấy. Vốn là tinh thuần ý thức thể thập phần dịu ngoan võ hồn, nếu là sinh ra mặt trái tâm tình, sẽ trở nên cực nguy hiểm. Võ hồn công kích cũng không phải là thực chất hữu hình, mà là trực tiếp chui vào địch nhân ý thức ở chỗ sâu trong, đi thắt cổ địch nhân ý thức. Cái này võ hồn liền trong nháy mắt chui vào Dịch Thần ý thức ở chỗ sâu trong, phong ảnh ý đối với nó không có chút nào ngăn tác dụng. Dịch Thần chỉ cảm thấy ý nghĩ chấn động, cả người liền trong nháy mắt bất tỉnh đi. Ý thức của hắn lại tiến nhập trong mộng cảnh, thấy được Trương Huyền Phù giữa không trung thần bí đạo phù, cũng nhìn thấy cái kia một số gần như trong suốt võ hồn. Dịch Thần rất khó an lòng, bởi vì hắn biết mình không có việc gì. Khi trong suốt võ hồn đối với ý thức của hắn triển khai công kích lúc, thần bí đạo phù thứ thấu bắn ra một đạo cường trăng mở, đánh vào trong suốt võ hồn trên người. Trong suốt võ hồn vẫn chưa bị đánh tan, mà là trong khoảnh khắc một trận co rút lại, hóa một người trong suốt viên cầu. Lập tức, thần bí đạo phù lại khôi phục căn tĩnh. Xuất phát từ hiếu kỳ, Dịch Thần dùng ngón tay đụng một cái trước người viên cầu. Để hắn không nghĩ tới chính là, trong suốt viên cầu cánh như là hóa nhất cổ nước chảy, theo đầu ngón tay của hắn, trào vào ý thức của hắn trong. Ý thức ở chỗ sâu trong, truyền đến vô số tin tức, có hình ảnh, cũng có thanh âm, còn có lời văn. Những tin tức này, toàn bộ đều cũng có về võ đạo tu luyện cùng lĩnh ngộ. Dịch Thần ít dùng đi tiến hành tiêu hóa, nó liền tự động dung nhập vào ý thức của hắn trong, thành hắn ý thức một bộ phận. Điều này làm cho Dịch Thần đại không giải thích được, cũng rất là vui vẻ. Mình dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy chiếm được một người võ hồn truyền thừa. Rất nhanh, hắn liền từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Đồng dạng là rất nhanh, hắn liền sinh ra một người to gan tìm cách. Nếu mình không võ hồn công kích, sao không đi chủ động trêu chọc này võ hồn, cố ý dẫn nó tới công kích mình, để nó tiến vào ý thức của mình ở chỗ sâu trong. Không thể nghi ngờ, cái kế hoạch này không chỉ có lớn mật hơn nữa kinh người. Vô số năm qua, tiến nhập võ hồn chủng người của bất khả đếm hết, sợ rằng không có bất kỳ người nào có thể toát ra cùng dịch thần vậy tìm cách tới. Chủ động trêu chọc võ hồn, thậm chí dụ làm cho võ hồn xông vào ý thức của mình ở chỗ sâu trong, đây đối với thường nhân mà nói, cơ hồ là cùng muốn chết không giống. Dịch thần nghĩ như vậy, hắn cũng quả quyết làm như vậy. Đem người cuối cùng kia túi đựng đồ thu hồi sau, hắn một bên kiểm số chiến lợi phẩm, một bên ra tốc chạy vội. Cái này vừa chết đi đồng huy học sinh, ngoại trừ có một việc trung phẩm linh khí ở ngoài, trong túi đựng đồ tinh thạch cũng không ít, càng có thật nhiều đan dược cùng tu luyện tài liệu, có thể thấy được người này cũng là của cải giàu có hạng người, không làm được cũng là một cái đại gia tộc tinh anh đệ tử. Trong mấy ngày kế tiếp, dịch thần vị tao ngộ cái khác đồng huy học sinh tập kích, ngược lại bị hai mươi mấy người võ hồn công kích. Như dịch thần sở suy đoán như nhau, toàn bộ võ hồn xông vào ý thức của hắn ở chỗ sâu trong sau, đều là sẽ bị trương thần bí đạo phù công kích, tiện đà dung nhập vào ý thức của hắn trong. Đây quả thực là điên cuồng cấp đoạt võ hồn chủng trong võ hồn. Người khác tiến tới một lần, có thể có được một người võ hồn tán thành cùng truyền thừa cũng đã là đại không dễ, hắn lại có thể đạt được hai mươi mấy người. Hắn đại thể đánh giá một chút thời gian, mình đã đang ở võ hồn chủng trong dừng lại cửu thiên, lúc này cũng chỉ còn lại có một ngày, hắn cũng sẽ bị tống xuất đi. Hai mươi mấy người võ hồn truyền thừa đều dung nhập ý thức ở chỗ sâu trong, giống như là nguyên bản liền thuộc về mình như nhau, loại cảm giác này cực tuyệt vời. Những võ hồn trong bao hàm những cường giả kia ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu thậm chí là chiến đấu vũ khí, những cũng then chốt, hắn đối với võ đạo lý giải cùng lĩnh ngộ là tối trọng yếu. Thần kiếm khí linh từng nói qua, dịch thần cũng là có thể đi vào võ đạo, chỉ bất quá phải chờ tới nếu nói tuyệt mạch rậm rạp khắp toàn thân đi. Tuyệt mạch đang nhanh chóng mở rộng, xâm chiếm toàn thân gân mạch sắp tới, dịch thần tiến nhập võ đạo tu luyện cũng là hầu như gần ngay trước mắt. Có những cường giả này truyền thừa, chỉ cần hắn không tráng niên mất sớm, thành một gã võ đạo cường giả tuyệt đối không phải là sự. Tập bách ra giải, dung bách ra truyền thừa, một khi thông hiểu đạo lý, ngẫm lại đều sẽ cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng, đây là hai mươi mấy người võ hồn trong, thế nhưng có hai cái võ tướng kỳ cường giả lưu lại. Đương nhiên, dịch thần cũng chưa đủ. Đây là võ hồn chủng quả thực chính là một tòa kim sơn, hắn tự nhiên nếu có thể mang đi nhiều ít chỗ tốt liền mang đi nhiều ít. Bởi vì không hề cố kỵ, sở dĩ dịch thần tốc độ cực nhanh, phạm vi cũng rất lớn. Lúc này, hắn đến một tòa núi nhỏ trước. Nơi khác đều là khởi khởi phục phục gò núi, từng gò núi cũng không cao, mà đây là tòa núi nhỏ đã có gần 500 trượng cao, tự nhiên lộ ra phá lệ bắt mắt. Chân núi cũng có một khối mộ bia, trên mộ bia chỉ có dựng thẳng chữ viết tám chữ: Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn Sở Dĩ Mộ. 16. Chương 161, Ma Hoàng Võ Hồn. Xác định đầu phiếu. Quái ở đây sẽ có một tòa núi nhỏ như nhau phân mộ, nguyên lai nơi này mai táng một vị ma hoàng thi cốt. Danh như ý nghĩa, ma hoàng chính là ma tộc hoàng giả, ma tộc người thống trị cao nhất. Vị này hoán làm Thác Bạt Phong Tôn ma hoàng, nhất định là bị người tộc cường giả chém giết, không phải hắn thi cốt cũng sẽ không bị người tộc cường giả mai táng hơn thế. Tiến nhập võ hồn chủng trước, dịch thần chỉ biết, võ hồn chủng trong cũng mai táng có ma tộc cùng yêu thú bộ tộc cường giả, chỉ bất quá những dị tộc cường giả phân mộ đều có cực mạnh cấm trận phong ấn, phần mộ phụ cận tương đối nguy hiểm. Nghĩ đến điểm này, dịch thần theo bản năng lui về sau hai bước, chuẩn bị nhanh chóng ly khai nơi đây. Chỉ là nghĩ đến ma hoàng hai chữ, dịch thần chỉ biết, loại địa phương này cũng không phải hắn có thể tới, chí ít lúc này hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc bực này tồn tại. Lại nhìn mộ bia liếc mắt, hắn quả đoán xoay người. Sau đó sau một khắc, hắn liền bị dọa đến liên liên lui về phía sau mấy bước. Xoay người lại hắn, dĩ nhiên thấy được một loạt võ hồn. Hàng này bốn người võ hồn, phương ngay lúc huyền phù ở phía sau hắn, hơn nữa mỗi chỉ diện mục dữ tợn, hắn xoay người lúc, thực sự là bị sợ đến không nhẹ. Đây là bốn người võ hồn rõ ràng không giống với trước gặp phải này võ hồn, nó hình tượng càng rất thật một ít, giống như là dung nhan y hi có thể thấy được âm hồn giống nhau. Nó bộ mặt nhìn cùng người tộc sắp xỉ, nhưng đầu lại đều dài hơn ra hai con thật dài sừng nhọn, cả người hiện lên nồng đậm hắc quang. Trong ngay mắt, dịch thần có thể phán định, đây là bốn người võ hồn là ma tộc cường giả võ hồn. Bốn người ma tộc võ hồn đồng thời xuất hiện, đây là tự nhiên để dịch thần cảm thấy quỷ dị cùng hồi hộp. Nó ở chỗ này làm gì? Bị bốn người ma tộc võ hồn nhìn chằm chằm, dịch thần cực sợ, không biết làm sao. Hắn đồng dạng đó có thể thấy được, đây là bốn người ma tộc võ hồn rất mạnh đại, so với trước hắn gặp phải hai cái võ tướng kỳ võ hồn đều phải cường rất nhiều. Võ tướng kỳ võ hồn đều là trong suốt, đây là bốn người ma tộc võ hồn cũng là có dày đặc màu sắc. Mấu chốt nhất, dịch thần từ nó bộ mặt nhìn ra chút hứa tâm tình ba động. Nói cách khác, đây là bốn người ma tộc võ hồn cũng không phải tinh thuần ý thức thể, mặc dù dịch thần không có chủ động trêu chọc nó như nhau đối với dịch thần sinh ra tâm tình, hơn nữa còn là cựu thị đích tình tự. Dịch thần sợ run một lát sau, quả quyết hướng một bên rời hai bước, muốn nhìn một chút đây là bốn người ma tộc võ hồn phản ứng. Đối phương quả thật có phản ứng. Nó tựa như thuấn di giống nhau, từ một loạt biến thành phân loại tứ phương, đem dịch thần túi vây ở trung ương. Xem chừng, nó là không dự định đơn giản phóng dịch thần ly khai. Xem tốc độ của nó, dịch thần chỉ biết mình căn bản không khả năng thoát được, đơn giản bất luận động. Cũng liền hai cái hô hấp đã qua, hắn là nghĩ động cũng không động được. Bốn người ma tộc võ hồn phóng thích ra cường hãn chiến ý cùng thao thao sát ý, cánh là có thể đem đây là khoảng cách khoảng không hoàn toàn phong tỏa, dịch thần còn lại là bị gắt gao cấm tham chính vào trong đó, không thể động đậy. Dịch thần rất khó khẩn trương, nhưng cũng không phải là rất khó sợ hãi. Đây là bốn người ma tộc võ hồn ngay cả làm sao cường đại, cũng chỉ là võ hồn, nó đồng dạng vô pháp thi triển ra thực chất công kích tới. Lúc này nó phong khốn mảnh không gian này, cũng chính là bằng vào nó võ hồn trong ẩn chứa sát ý cùng chiến ý, tới chấn áp cùng ý hiếp dịch thần linh hồn cùng ý thức. Tư cho đến thử, hắn an tâm không ít. Hắn cũng không nhìn tới đây là bốn người ma tộc võ hồn, đem đôi mắt nhắm lại, ý thức chìm vào thức hải, đối với ngoài thân đích tình huống hoàn toàn không để ý. Bốn người ma tộc võ hồn phong khốn dịch thần lúc, vẫn đứng yên bất động, nhưng đợi đã lâu lúc, nó rốt cục không kềm chế được, rối rít đánh về phía dịch thần. Nó cũng chui vào dịch thần thức hải, muốn dùng nó duy nhất có thể sát nhân phương pháp thi triển công kích. Chỉ bất quá, nó ngay cả mạnh mẽ cũng không có thể khiêng ở thần bí đạo phù hành kích, lần lượt hóa tứ đoàn màu đen ý thức viên cầu. Nó là ma tộc võ hồn, điều này làm cho dịch thần có chút do dự, rốt cuộc muốn không nên tu nó võ đạo truyền thừa. Tự định giá hồi lâu, dịch thần vẫn không thể nào chịu đựng ở mê hoặc, đem đây là bốn người ma tộc võ hồn cũng sáp nhập vào ý thức của mình trong. Sau đó hắn liền biết, đây là bốn người ma tộc võ hồn đúng là ma tộc võ vực kỳ cường giả lưu lại. Mà bốn vị này ma tộc võ vực kỳ cường giả, chính thị ma hoàng thác bạt phong tôn đương nhiên thủ hạ chính là tứ đại đắc lực chiến tướng. Hắn đi theo ma hoàng thác bạt phong tôn nhiều, lập được quá vô số chiến công hiển hách, cuối nhưng cũng là tùy ma hoàng thác bạt phong tôn cùng nhau chết trận. Dịch thần mở mắt sau, đã qua bốn phía tảo lượng một vòng, đây là thấy, đang ở ma hoàng thác bạt phong tôn phần mộ chu vi, quả nhiên là có tứ tọa hình thể ít hơn ngọn núi nhỏ. Nghĩ đến tứ tòa núi nhỏ ngọn núi, chính là bốn vị này võ vực kỳ ma tướng phần mộ. Dịch thần đang ở phụ cận dạo qua một vòng, lại nhìn rồi tứ khối mộ bia sau, xác định mình đoán không sai. Ma hoàng thác bạt phong tôn phần mộ thượng chỉ có mấy người tự, nhưng bốn vị ma tướng trên mộ bia lại có không ít tự. Đi qua những chữ kêu miêu tả, dịch thần có thể biết, nguyên lai ma hoàng thác bạt phong tôn cùng hắn bốn vị ma tướng, chúng kế bị người tộc cùng yêu thú tộc đứng đầu cường giả liên thủ vây công, cuối chết trận. Trận chiến ấy, nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc tổng cộng xuất động mấy nghìn người, toàn bộ người tham chiến đều có ít nhất võ phách kỳ cảnh giới, nhưng lại bày ra một người thần trận, có thể giết chết ma hoàng thác bạt phong tôn cùng hắn bốn người ma tướng. Bất quá, ma hoàng thác bạt phong tôn cùng bốn vị ma tướng điên cuồng phản kích, cũng là làm cho nhân tộc cùng yêu thú bộ tộc tổn thất thảm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, ma hoàng thác bạt phong tôn cùng hắn bốn vị ma tướng có hạng cường hãn chiến lực. Những thứ này đều là thật lâu xa chuyện cũ. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình sau, dịch thần cất bước, hướng về địa phương khác đi. Ly khai võ hồn chủng thời gian dần tới gần, hắn còn muốn chứ đi cướp đoạt một ít võ hồn. Cũng liền khi hắn chuẩn bị ly khai chi tế, mai táng ma hoàng thác bạt phong tôn ngọn núi, đột nhiên một trận cử chiến. Hắn rất xa ngưng mắt nhìn lại, thấy được kẻ khác bội cảm kinh ngạc một màn. Tòa đang ở run rẩy ngọn núi, lại là hiện ra một mảnh thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia cũng là cả người mạo hiểm hắc sắc ma diễm, cũng là đem tòa 500 trượng cao ngọn núi đều bao phủ thân ảnh trong. Thân ảnh kia đồng dạng là đầu sinh có hai con sừng nhọn, chính đinh ốc hình sừng nhọn, đúng là chừng mười mấy trượng dài. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, xung cắt bay đá chạy. Thân ảnh kia lộ ra cực thống khổ, nó không ngừng dùng rằng, loạn choạng người đồng thời, cũng để cho đây là phiến đại địa loạn choạng. Dịch thân đó có thể thấy được, thân ảnh kia đồng dạng là võ hồn, chỉ là cái này võ hồn thực sự quá cường đại. Tuy là bốn người võ vực kỳ ma tướng võ hồn, ở nơi này võ hồn trước mặt đều lộ ra cực gầy yếu, phảng phất con kiến hôi. Ông ông ông. Trong thiên địa đột nhiên vang lên chấn triệt trời cao buồn bực thanh âm, sau đó chỉ thấy, từ bốn phương tám hướng bắn tới từng đạo sáng lạn sáng mờ. Mỗi một đạo sáng mờ, cũng như xé trời cầu vồng giống nhau, bay vụt mà đến, lại hung hăng đánh vào đạo thân ảnh kia trên. Vẫn duy trì liên tục quanh kích gần thời gian một chu trà, thân ảnh kia ra sức chống đối, cuối cùng vẫn không kiên trì nổi, tiêu ẩn vào ngọn núi trong, không có vết tích, không có động tĩnh. Như hồng sáng mờ cũng đình chỉ công kích, đây là phiến âm trầm má thê lương đại địa, lại khôi phục bình tĩnh. Dịch thân lòng của tự lại thật lâu không thể bình tĩnh, phương võ hồn phóng thích ra cường hãn khí thế, cùng với trong đó nồng nặc ý chí bất khuất, làm hắn bị nhiễm. Hắn hầu như có thể khẳng định, phương phiến nguy nga như núi thân ảnh của, phải là ma hoàng thác bạt phong tôn bất khuất võ hồn. Ngay cả là vô số năm đã qua, ma hoàng thác bạt phong tôn võ hồn lại vẫn tồn tại ở võ hồn trung trong, hơn nữa nhất định phải mượn vu trận pháp cường đại có thể ra dị phong ấn, có thể thấy được vị này ma hoàng sinh tiền thực lực là bực nào cường hãn. Ma hoàng thác bạt phong tôn sinh tiền, 89/10 võ thần kỳ cường hãn tồn tại. Trầm ngâm hồi lâu, dịch thần nghĩ nơi đây không thích hợp ở lâu, chấn chấn tâm thần sau, hắn chuẩn bị cứ vậy rời đi. Thiếu niên, dịch thần vừa phải đi, lại ra tình huống, một đạo khẽ gọi thanh âm vang dội ở tại hắn bên tai. Hắn tự nhiên lại bị lại càng hoảng sợ, vô cùng khẩn trương nhìn quét một vòng, cũng không thấy được chu vi có người, hoặc là có võ hồn. Thiếu niên, xem mộ bia ở đây. Hơi lộ ra hư nhược thanh âm, thứ xuất hiện. Dịch thân nhìn về phía khối kia cao vót mộ bia, để hắn kinh ngạc, trên mộ bia cư nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này xa không bằng mới vừa phiến luyện như sơn nhạc vậy thân ảnh của khổng lồ, nhưng cũng lộ ra vĩ nạn mà cao ngất. Nhìn kỹ dưới, trên mộ bia thân ảnh của quả thực chính là mới vừa phiến thật lớn thân ảnh thu nhỏ lại hãy. Rõ ràng, dịch thân vừa nghe được thanh âm, chính là đây là phiến mộ bia trong thân ảnh của phát ra. Ma hoàng đại nhân. Dịch thân lấy can đảm, kiên trì mở miệng. Ừ. Thân ảnh kia gật đầu, lại nói, thiếu niên, ta có một cơ duyên muốn hứa cho ngươi, chẳng biết ngươi có thể có can đảm tiếp thu. Dịch thần không chút nghĩ ngợi lắc đầu, nói, vạn bối nhắc gan, ma hoàng đại người hay là lánh chọn một thân đi. Thân ảnh kia còn lại là cười nói, ngươi nếu nhắc gan, nhân tộc trong chỉ sợ cũng tìm không được người dạng dĩ, đối mặt ta tứ đại ma tướng võ hồn, ngươi đều có thể chấn định tự nhiên, hết lần này tới lần khác còn có thể thu hắn võ hồn, thiếu niên, ngươi là một người khả tạo sở dĩ tài. Dịch thần trừng mắt nhìn, nói, ma hoàng đại nhân, vạn bối lập tức rời đi võ hồn chủng, cũng không thời gian đi tiếp thu cơ duyên gì, lão vẫn là an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thân ảnh kia lạnh nhạt nói, lần này ly khai, lần sau có thể tới, lấy tiềm lực của ngươi cùng năng lực, tiến võ hồn chủng cũng không. Dịch thần không muốn nhiều lời, chắp tay không người làm một đại lễ sau, xoay người ly khai. Hắn đối mặt thế nhưng một đời ma hoàng, hắn cũng không tin đối phương sẽ hảo tâm cho hắn cơ duyên gì, hắn thậm chí có thể đoán được, vị này ma hoàng chỉ là muốn lợi dụng hắn. Có thể lợi dụng hắn, nhất định phải muốn cho hắn động tâm, nhất định phải muốn ưng thuận lãi nặng. Lợi dụng hoàn hắn sau đó, nếu nói cơ duyên là được thọ không chết chó săn phanh. Những dịch thần đều có thể đoán được. Loại này lấy hạt rẻ trong lò lửa, bảo hộ lột ra chuyện tình, hắn thực sự là không có nửa điểm hứng thú. Thiếu niên, ngươi đem bỏ qua một cái cọc cơ duyên lớn lao. Thân ảnh kia vẫn như cũ tự mình nói, ngươi hẳn là vẫn không rõ thân thể của ngươi trong gân mạch là chuyện gì xảy ra đi. Nói thật cho ngươi biết, ta biết. Dịch Thần không khỏi dừng bước, lại xoay người nhìn sang. Ta có thể nói cho ngươi biết, thậm chí có thể cho ngươi biết rất nhiều về ngươi này gân mạch chuyện tình, thế nhưng, làm hồi báo, ngươi cũng phải ta làm những gì? Thân ảnh kia không vội không nóng nảy nói. Chương 162, không có hứng thú. Xác định đầu phiếu. Tạ Ma Hoàng đại nhân hảo ý, vạn bối gân mạch vấn đề đã có giải quyết phương pháp. Dịch Thần ngoài miệng nói như thế, nhưng cước bộ lại mãi bất động. Hắn không muốn cứ như vậy bỏ đi, còn muốn nghe một chút vị này Ma Hoàng sẽ nói cái gì đó. Thiếu niên, thì là ngươi đối với mình gân mạch có hiểu biết, cũng chỉ có thể bên sừng sừng, hoặc chỉ là chắc, sợ rằng không có chân chính rõ ràng lý giải đi. Thân ảnh kia cười cười, nói, coi như là võ thần kỳ cường giả, nghĩ đến cũng rất cho một mình ngươi minh bạch đáp án, ngươi nói đã có giải quyết phương pháp, không phải là lừa mình dối người, chính là đang lừa gạt vu ta. Dịch Thần ánh mắt của không tự chủ được lóe ra vài cái. Hắn tuyệt mạch vấn đề, liên phủ điện trong lão ngưu đều nói không rõ sở, chỉ là thần kiếm khí linh tựa hồ có hiểu biết, nhưng là nói xong hàm hàm hồ hồ. Tuyệt mạch vấn đề, đối với hắn mà nói, không gì sánh được vấn đề mấu chốt, hắn phải thử phá lệ để bụng. Ma Hoàng đại nhân, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Trầm ngâm một lát sau, Dịch Thần cố tự trấn định hỏi. Rất đơn giản, giúp ta phá nơi này phong ấn đại trận. Mộ Bia trong thân ảnh của, giọng nói rất khó nhẹ. Ma Hoàng đại nhân, ngươi nghĩ chỉ bằng ta, có thể phá được nơi này phong ấn đại trận sao? Dịch Thần thì cười lắc đầu. Thiếu niên, ngươi nghe lầm, ta là cho ngươi giúp ta, mà không phải cho ngươi tới phá. Thân ảnh kia cũng lắc đầu, giải thích, phá trận hay là muốn ta tự mình xuất thủ, bất quá nhu phải giúp ta làm ta phá trận tài liệu tới. Dịch Thần bĩu môi nói, muốn phá đại trận này, tài liệu cần thiết khẳng định giá trị phi phàm, sợ rằng vạn bối lực bất tòng tâm, vạn bối của cải mà rất yếu. Thân ảnh kia vẫn như cũ biểu tình dễ dàng, nói, ta cần tài liệu, cũng không phải là giá bao nhiêu giá trị rất cao gì đó, nó tổng giá trị thậm chí ngay cả nhất kiện cực phẩm linh khí giá trị cũng chưa tới, lấy năng lực của ngươi chắc là có thể thu nạp đầy đủ hết. Dịch Thần lại hỏi, Ma Hoàng đại nhân, ngươi là ma tộc Ma Hoàng, mà ma tộc nhân tộc địch nhân, ta ha có thể trợ ngươi phá phong ra, sau đó đi tàn hại nhân tộc. Thân ảnh kia thán nhiên nói, ta tuy là có thể phá phong ra, cũng chỉ là võ hồn đi ra ngoài, lại không thể sống lại. Ta chỉ phải không nghĩ mình một thân võ đạo cảnh giới tiêu thất vô tích, chỉ là muốn để võ hồn đi ra ngoài, truyền thừa cho ta ma tộc hậu bối. Dịch Thần còn lại là nói, vũ hồn của ngươi truyền thừa cho của ngươi ma tộc hậu bối, hắn sẽ trở nên cường đại, sẽ đối với chúng ta tộc cấu thành lớn hơn uy hiếp. Thân ảnh kia cười nói, ngươi nhân tộc không phải là có cú ngạn ngữ là người không thôi trời chu đất diệt sao? Ngươi hẳn là mình suy nghĩ thật kỹ, chỉ có mình cường đại rồi có thể ngươi nhân tộc tố càng nhiều càng chuyện có ý nghĩa. Ngươi nếu là một người yếu, ta ma tộc binh sĩ căn bản khinh thường vu khi dễ ngươi, nhưng ngươi nhân tộc người lại sẽ khi dễ ngươi, không cần nói cho ta, cho tới bây giờ sẽ không có người khi dễ qua ngươi. Không phải không thừa nhận, vị này Ma Hoàng nói xong quả thật có vài phần đạo lý. Dịch Thần đương nhiên bị khi dễ qua, thậm chí là bị mình đồng nhất một người của gia tộc khi dễ qua. Cái này nguyên võ đại lục, dùng võ đạo tôn, lấy cường giả tôn, chỉ có cường giả có quyền phát biểu, có thể không bị khi dễ, có thể bình yên độ nhật. Ngươi là người yếu, liền không thể tránh né cũng bị khi dễ. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không có người nhiều như vậy, khổ tâm tu luyện, lo lắng hết lòng muốn để cho mình thành cường giả. Chủng tộc đại nghĩa, đối với Dịch Thần mà nói là quá ta, đó không phải là hắn suy tính sự tình, hắn cũng không tư cách đó lo lắng. Liền lấy tình huống dưới mắt mà nói, Trạch Tây Duệ bằng vào hắn Trạch Tây Vương quốc vương tử thân phận, trăm phương ngàn kế muốn gạt bỏ Dịch Thần. Mà Dịch Thần thì phấn khởi phản kích, ngay lúc mấy ngày trước, hắn còn không lưu tình chút nào giết chết 10 vị Trạch Tây Thiên Võ Viện đồng huy học sinh. Này đồng huy học sinh đều là nhân tộc tuổi còn trẻ thiên, tương lai vô cùng có khả năng thành nhân tộc cường giả, đã lớn tộc đối kháng yêu ma lực lượng trung kiên, nhưng Dịch Thần vẫn là đưa hắn toàn bộ giết. Đang ở sau đó, hắn khả năng còn muốn đối mặt càng nhiều hơn mạnh hơn địch nhân, những địch nhân này sợ rằng hay là muốn lấy nhân tộc nhiều. Hiện tại liền đàm chủng tộc đại nghĩa rất khó buồn cười, đặc biệt đang ở một vị ma tộc chí cường người trước mặt. Ma Hoàng đại nhân, vạn bối không thể giúp ngươi chuyện này, thực sự xin lỗi. Đạo lý lớn, Dịch Thần đều là hiểu, nhưng hắn cũng muốn băn khoăn chu toàn, sợ gì hắn nhất định phải cự tuyệt. Hắn bây giờ là Trạch Tây Thiên Võ Viện học sinh, hắn nếu là thật giúp vị này Ma Hoàng, vạn bại lộ một cái, tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Cái này mạo hiểm cũng không đáng. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì tin tưởng vị này Ma Hoàng sẽ đổi tiền mặt hứa hẹn. Thiếu niên, của ngươi gân mạch vấn đề, nếu như không có chính xác xử trí pháp môn, ngươi sẽ chết. Thân ảnh kia tựa hồ nhìn thấu thiếu niên ở trước mắt không dễ gạt gẫm, chỉ phải tiết lộ một vài thứ đi ra. Hắn nói, nó xâm chiếm ngươi toàn thân gân mạch sau, nếu như ngươi không hiểu được tu luyện thế nào, nó sẽ ăn mòn tánh mạng của ngươi, thân thể của ngươi sẽ rất nhanh như lửa cháy mạnh đốt cảnh khô giống nhau. Phi hôi yên diệt. Dịch Thần cũng không tin, nói, Ma Hoàng đại nhân, văn bối khả phủ nhận thức ngươi đây chỉ là đạt được mục đích mà làm ta sợ. Thân ảnh kia lại cười nói, ta là hạng thân phận, sẽ lừa ngươi một tiểu hoa nhi. Ngươi bây giờ có thể không tin, nhưng chờ đến ngày đó thực sự đi tới, ngươi sợ là hối hận thì đã muộn. Dịch Thần sắc mặt rất nhạt, lời nói thật nói, văn bối thật không tin. Thân ảnh kia lắc đầu, nói, bất luận ngươi có nguyện ý hay không giúp ta, có thể trước ghi nhớ ta cần đông tây, trở lại suy nghĩ thật kỹ một chút, có hay không phải giúp ta. Văn bối không có hứng thú. Trao hỏi đến đó, Dịch Thần liền xoay người đi. Kim thủy một khí hậu ngũ hành linh châu đều một quả, tầm thường chữa vật pháp bảo 30 món, thượng phẩm câu ma linh phủ một khối. Mặc dù bên tai lại vang lên vị kia Ma Hoàng thanh âm của, Dịch Thần vẫn không có quay đầu trở lại, thậm chí bước tiến lại tăng nhanh rất nhiều. Khi hắn rời xa Ma Hoàng Thác Bạt Phong Tôn phân mộ, không có tìm được một người võ hồn, một đạo sáng mở cũng đã từ trên trời giáng xuống, vào đầu đem toàn thân hắn bao phủ lại. đang ở sáng mờ lôi cuốn hạ, thân thể hắn không ngừng ra tốc bay lên không. Đang ở chỗ cao, hắn có thể thấy rộng lớn hơn thổ địa, cũng là như cũ liếc mắt vô pháp thấy giới hạn. Rất nhanh, hắn bị mang vào một người đen như mực vòng xoáy trong, sau đó chỉ thấy quanh thân lưu quang cực nhanh, thân thể của chính mình cũng không tự chủ được quần quật lượn vòng. Đồng dạng là 10 người hô hấp đã qua, thân thể của hắn khôi phục tự do, rơi vào một cái nhà hình tròn thạch lâu vây quanh một mảnh trên đất trống. Chờ cảm giác choáng váng đầu biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy. Thấy chu vi quen thuộc chẳng cảnh, hắn biết mình đã quay trở về Trạch Tây Thiên Võ Viện. Mảnh đất trống này trong, không ngừng có người đột nhiên xuất hiện, hắn đều là Trạch Tây Thiên Võ Viện đồng huy học sinh. Thạch lâu trong, vẫn như cũ có hai vị võ phách kỳ Kim Huy đạo sư, đang ở lầu ba nơi nào đó, đạm mạc nhìn chằm chằm bên này. Phía tiến nhập võ hồn chủng cấm chế quang môn đã không thấy, đoán chừng là bị ẩn giấu đi. Chu Tranh phó viện trưởng cùng mấy Ngân Huy đạo sư, lúc này đã ở trên đất trống đứng, chắc là có ý định tới chờ mọi người đi ra. Qua hồi lâu sau, gặp người trở về, Chu Tranh phó viện trưởng vốn có nhẹ trong mang theo nụ cười thân sắc, dần trở nên nghi hoặc cùng sầu lo. Thiếu 10 người. Chu Tranh phó viện trưởng híp mắt, một tay vuốt râu, nói, bây giờ còn chưa đi ra, sợ là ở bên trong gặp bất trắc. Lần này làm sao sẽ chết nhiều như vậy? Một vị Ngân Huy đạo sư có chút vô cùng kinh ngạc, cũng có chút lấy tin tưởng, nói, Cung Hà cùng ông Lũy đều không thể đi ra, hắn thế nhưng đồng huy học sinh trong người nổi bật nha. Không trở về 10 người, đều là xảy ra võ hồn chủng chí ít 2 lần người của, lẽ ra đối với võ hồn chủng trong tình huống chắc là hiểu rõ vô cùng đối với, hắn chết được có chút kỳ hoặc. Chu Tranh phó sắc mặt của viện trưởng có chút trầm thấp, thoáng cái chết 10 vị đồng huy học sinh, đây không tính là chuyện nhỏ, huống hồ 10 người kia trong còn có người rất nhanh bắt được Ngân Huy. Ngươi có thấy qua hay chưa Cung Hà, Vương Lý đám người? Một vị Ngân Huy đạo sư đối kỳ hắn học sinh hỏi. Không có. Mọi người đều là trăm miệng một lời. Hắn đi vào lúc cũng không đang ở cùng một chỗ, mặc dù cũng có chạm mặt khả năng, nhưng đây đó cũng không cần phối hợp, căn bản sẽ không tụ chung một chỗ, tự nhiên không biết người bên ngoài đích tình huống. Chu Tranh phó viện trưởng khoát tay áo, thở dài nói, quên đi, tiến nhập võ hồn chủng vốn là có nguy hiểm, hay là hắn là vận khí quá kém. Sau đó, Chu Tranh phó viện trưởng lại từng cái biết một chút mọi người tình huống, đơn giản chính là hỏi một chút, ai chiếm được võ hồn truyền thừa, chiếm được hạng võ hồn truyền thừa. Mọi người đều là cư thực tương cáo, sau đó lần lượt ly khai. Chu Tranh phó viện trưởng chắc là có ý định đem Dịch Thần ở lại tối hậu, chờ này đồng huy học sinh đều đi hết sạch, hắn đối với Dịch Thần cười hỏi, lần này có thu hoạch sao? Dịch Thần gật đầu nói, đệ tử chắc là chiếm được một người võ tướng kỳ võ hồn truyền thừa. Chu Tranh phó viện trưởng nhãn tình sáng lên, lại hỏi, thế nhưng người luyện thể võ hồn? Dịch Thần suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, hình như không phải là. Chu Tranh phó viện trưởng sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, còn an ủi, Vô Phương, có thể có được võ tướng kỳ võ hồn truyền thừa, đây đã là cơ duyên lớn lao, mà ngươi sau đó cũng không thiếu nhập võ hồn chủng cơ hội, cố gắng có thể gặp phải thích hợp hơn vũ hồn của ngươi. Lập tức, Dịch Thần cũng đi ra thạch lâu. Bên ngoài sắc trời hơi sáng, trong viện thần trung hẳn là còn chưa vang lên, toàn bộ trong sân trường một mảnh an tĩnh, người đi đường rất ít. Thủ tịch đạo sư sáng nay không có tới đón hắn, điều này làm cho Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Một đường trở lại tây khu lầu túc xá, gõ túc xá cửa sắt, đi vào ký túc xá trong. Dịch Thần sư huynh, lần này võ hồn chủng hành trình thu hoạch khá lớn đi. Người đây không phải là lời vô ích sao? Sư huynh là ai? Hắn đi võ hồn chủng há có thể thu hoạch nhỏ? Hoàng Húc cùng Lô Thông bị tiếng đập cửa đánh thức, mở rộng cửa sau, lập tức xuống tới. Trạch Tây Duệ cũng tỉnh, hắn thấy Dịch Thần lúc đầu tiên là ngẩn ra, lập tức lại dùng chăn tựa đầu che lại. Hắn làm sao có thể bình yên vô sự đã trở về? 10 người đồng huy học sinh, nhiều như vậy linh khí, nhiều như vậy bùa, còn có ta linh trận, nói như vậy còn không giết được hắn, thật là một đám phế vật nha. Nói đây là Dịch Thần thực sự là thực lực cường hãn không gì sánh được. Nói thật là của hắn đang ở Lam Phong thành Dịch gia phủ viện trong giết chết Cung gia 2 vị võ huyền kỳ cường giả. Đây là, điều này sao có thể? Trong chăn Trạch Tây Duệ tâm loạn như ma, vô cùng nghi hoặc, không cho trong túc xá 3 người khác thấy vẻ mặt của mình biến hóa. Hắn nhanh chóng bịt kín đầu. Chương 163, có ẩn tình khác. Xác định đầu phiếu. Tiểu tử kia đâu? Đang ở trong túc xá nhìn một vòng, cũng không thấy được tiểu tử kia, Dịch Thần cao mày hỏi. Ngươi tiến nhập võ hồn chủng ngày thứ 5, tiểu tử kia liền thức tỉnh, ta mang theo nó đi đại ăn một bữa sau, nó sau khi trở về lại ngủ. Hoàng Húc lập tức giải thích, lúc đó ta cũng không quá để ý, cũng không từng muốn, nó nửa đêm đi ra ngoài sau đó, liền cũng không đã trở về. Phía sau 5 ngày vẫn không trở về. Dịch Thần hỏi. Hoàng Húc gật đầu, có lẽ vậy. Lô Thông liền nói, cũng có thể là tiểu tử kia đã trở lại, vừa vặn ta cũng không đang ở. Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói, phòng trừng lâu lắm không ta, mình chạy ra ngoài chơi. Hắn nghĩ tới, tiểu tử kia đối với hắn có rất mạnh truy tung năng lực, một khi nhận thấy được mình đã trở về, hẳn là sẽ tới rồi hội hợp. Sư huynh, ta cũng sắp tiến võ hồn chủng, ta nói tình huống bên trong. Đúng rồi, nghe nói bên trong có thật nhiều hảo rất cường đại võ hồn, này võ hồn dọa người không? Hoàng Húc cùng Lô Thông lại đem trọng tâm câu chuyện xả đến võ hồn chủng thượng, lúc này cái đề tài này là hắn quan tâm nhất, cũng là cái khác Thiết Huy học sinh quan tâm nhất. Ha ha, bên trong không chỉ có võ hồn nguy hiểm, người đi vào trung học sinh cũng rất nguy hiểm đâu. Dịch Thần trước là cố ý đem giọng đề cao vài phần, sau đó đem võ hồn chủng đích tình huống nói liên tục. Nghe được Dịch Thần nói, Trạch Tây Duệ cũng thẳng không nỡ, hắn manh vén chân lên, đi vào thiên trong phòng rửa mặt một phen. Hắn không có nghe Dịch Thần giảng thuật võ hồn chủng trong tình huống, mà là sắc mặt trầm thấp ra cửa đi. Tiểu Húc tử, ta tối hôm qua ngủ lại ngáy ngủ sao? Ra vẻ không có. Ta đây Vương tử điện hạ thế nào một bộ ngủ không ngon hình dạng, sắc mặt đẹp. Hắn đang ở cái túc xá này trong, ngày nào đó sắc mặt đẹp quá. Tiểu Húc tử, đại gia ngươi gọi ta như vậy, có tin ta hay không ngươi dở mặt? Mặc dù là có chút để bài, bất quá xem qua thanh thần kiếm kia còn bình yên nằm ở mình chữ vật quý trong, sáng hôm nay võ đạo khóa, Dịch Thần vẫn kiên trì đi nghe xong. Để Dịch Thần xảo cảm hết ý, thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân hôm nay sắc mặt rất khó thảm đạm, giảng bài lúc thanh âm của cũng thay đổi nhỏ đi rất nhiều. Rõ ràng, Trương Hồng Quân bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Sáng hôm nay võ đạo khóa, thủ tịch đạo sư vẫn là theo đạo thụ mọi người tu luyện linh hồn cùng thần thức phương pháp, trọng điểm nói quan tưởng lúc làm sao bảo trì tâm thần cao độ tập trung. Giờ dạy học sau khi kết thúc, thủ tịch đạo sư đem Dịch Thần giữ lại. Đợi đến cái khác học sinh đều ly khai thiết một đạo tràng, thủ tịch đạo sư khai môn kiến sân hỏi: "Ngươi lần này võ hồn trùng hành trình, có thể có thu hoạch?" Đệ tử thu được một người võ tướng kỳ võ hồn truyền thừa. Dịch Thần vẫn như cũ như vậy trả lời, câu trả lời này có thể hắn sau đó thi triển ra rất nhiều kinh người vũ kỹ mà làm ra giải thích. Hắn lần này tổng cộng chiếm được 30 võ hồn truyền thừa, trong đó bao quát 4 người võ vực kỳ ma tướng võ hồn truyền thừa, có nhiều như vậy võ hồn truyền thừa, giả lấy thời gian, hắn đem thành một vị võ đạo mọi người. "Ừ, rất tốt." Thủ tịch đạo sư thỏa mãn gật đầu, nói: "Cứ như vậy, lần sau ngươi liền không cần phải gấp gáp cùng với hắn Thiết Huy tân sinh cùng nhau tiến võ hồn chủng, có thể trước hết chờ một chút." "Đạo sư, cái này võ hồn tuy rằng cao cấp, nhưng không phải người luyện thể võ hồn, đối với đệ tử cũng không phải rất khó thích hợp." Dịch Thần thì lập tức trở về nói: "Lần sau đệ tử hay là muốn mọi người cùng nhau tiến võ hồn chủng?" "Đương nhiên muốn vào, hắn có thể không hề băn khoăn tiếp thu các loại võ hồn truyền thừa, tự nhiên sẽ không thỏa mãn vu chính là 30 võ hồn." "Cũng đúng, ngươi là luyện thể, tầm thường võ hồn đối với trợ giúp của ngươi cũng không phải rất lớn." Thủ tịch đạo sư nhìn Dịch Thần, lại nếu có hàm ý nhắc nhở: "Ngươi gần nhất 1000 vạn lần không phải ly khai học viện nửa bước, bên ngoài có chút nguy hiểm." Dịch Thần biết rõ còn hỏi: "Nguy hiểm gì?" Thủ tịch đạo sư hàm hồ giải thích: "Chắc là có người sẽ gây bất lợi cho ngươi, mà những người đó thực lực tuyệt đối là ngươi vô pháp ứng phó, chỉ có đang ở trong học viện an toàn." Dịch Thần hỏi tiếp: "Đạo sư, cùng này đã giao thủ?" Thủ tịch đạo sư cười khổ một tiếng, nói: "Lần kia đang ở võ viện ngai thượng, ta cùng với Kim Giáp chiếu tướng bảo một mình đánh một trận, chém xuống hắn một cánh tay, hắn tự nhiên sẽ ghi hận trong lòng." Dịch Thần cau mày nói: "Bảo một mình bị thương ngươi?" Thủ tịch đạo sư lắc đầu trả lời: "Hắn trạng thái toàn thịnh đều không phải là đối thủ của ta, hôm nay thiếu một cái cánh tay liền càng không được. Thương ta là người, ngược lại cũng thành Bắc Đại doanh trong Kim Giáp chiếu tướng, có võ huyền bát giai cảnh giới." Dịch Thần hư lạnh nói: "Nhất định là bảo một minh ngu muội." Thủ tịch đạo sư thứ lắc đầu: "Không có thể như vậy ngu muội, hai người bọn họ vốn chính là liên thủ công kích ta." Dịch Thần nhịn không được mắng: "Hai đánh một, thật không biết xấu hổ." Thủ tịch đạo sư nhìn Dịch Thần, thâm ý sâu sắc nói: "Ta ở bên ngoài gặp công kích sự tình, mặt ngoài nhìn qua bảo một minh trả thù, nhưng trên thực tế chưa chắc là như vậy nha." Dịch Thần có chút nghi hoặc, nói trong đó còn có ẩn tình khác. Thủ tịch đạo sư không có trực tiếp trả lời Dịch Thần vấn đề, mà là vô Dịch Thần bay, nói: "Ngươi lúc rảnh rỗi hỏi thăm một chút, hôm nay Trạch Tây Vương thành thành vệ quân trưởng ấn chiếu tướng là ai, có thể ngươi là có thể minh bạch một ít." Trao hỏi đến đó, thủ tịch đạo sư liền cất bước đi ra thiết một đạo tràng. Ăn cơm chưa thời gian, Dịch Thần thấy được Tô Khinh Mi, lập tức ngồi ở đối diện với nàng. Kiến Dịch Thần ngồi ở mình đối diện, Tô Khinh Mi cảm giác có chút kinh ngạc, trước một trận, vị sư huynh này thế nhưng một mực gần nút mình, ngày hôm nay làm sao sẽ như vậy chủ động. "Dịch sư huynh, võ hồn trùng một chuyến, thu hoạch khá lớn đi." Tất cả mọi người đối với võ hồn chủng tương đối cảm thấy hứng thú, Tô Khinh Mi cũng không ngoại lệ. "Ha ha, hoàn hảo." Dịch Thần cười trở về nói, lại trái lại hỏi: "Tô sư muội, bản đơn lẻ xem xong rồi đi, cảm giác làm sao?" Tô Khinh Mi cũng cười cười, nói: "Thu hoạch rất lớn đâu." Sư muội có chút ngạc nhiên, những thi tử kia có rất nhiều địa danh cùng điện cố, sư muội chưa từng nghe nói qua, có thời gian còn muốn thỉnh sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Dịch Thần không có đón cái đề tài này nói xong, mà là ra vẻ mạn bất kinh tâm hỏi: "Tô sư muội, ngươi nên biết hôm nay thành vệ quân trưởng ấn chiếu tướng là ai đi?" Tô Khinh Mi sai lệch hạ đầu, nói: "Biết ta, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Dịch Thần như không có chuyện gì xảy ra bái một cái phạn, nói: "Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, còn xin sư muội có thể chi tiết cho biết." Tô Khinh Mi lại tính toán một phen, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhỏ giọng nói: "Dịch sư huynh, ngươi Trạch Tây Duệ mâu thuẫn trở nên gay gắt." Dịch Thần đảo là có chút kinh ngạc, hỏi hắn: "Tô sư muội đây là nghe ai nói?" Tô Khinh Mi còn lại là tức giận: "Chuyện này người nào không biết nha, phòng trừng toàn bộ Trạch Tây Thiên Võ Viện người của đều biết. Huống hồ ngươi muốn hỏi thăm thành vệ quân trưởng ấn chiếu tướng, chính là phụ thân của Trạch Tây Duệ. Nếu không phải của ngươi mâu thuẫn trở nên gay gắt, ngươi hỏi thăm cái này làm gì?" Dịch Thần tính thử, đầu tiên là một trận nghi hoặc, sau đó hoặc như là hiểu cái gì, nói chung sắc mặt thay đổi liên tục. Cũng chính là Dịch Thần sắc mặt biến đổi bất định lúc, Tô Thanh Thành cũng là sắc mặt đạm mạc đã đi tới. "Từ hôm nay trở đi, Dịch Thần không phải của ta ban tiểu đệ, hắn tất cả cũng không có quan hệ gì với ta." Kẻ khác kinh ngạc chính là, Tô Thanh Thành nói ra những lời này sau, liền ngạo nghễ đi, trong lúc cũng chỉ là hướng Tô Khinh Mi gật đầu mà thôi. Hắn những lời này, đang ở Đông Thiện Đường trong có thể nói là một thạch kích khởi nghìn tầng lãng, dẫn tới một mảnh ồ lên. Mọi người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều biết, không riêng gì có Đồng Huy học sinh thích gây sự với Dịch Thần, Liên Ngân Huy học sinh cũng giống vậy. Nếu không có trước có Tô Thanh Thành đứng ra che chở, Dịch Thần sợ rằng đang ở Trạch Tây Thiên Võ Viện trong đêm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tô Thanh Thành hà vào hôm nay công nhiên tuyên bố, Dịch Thần không phải của hắn ban tiểu đệ, thái độ rất rõ ràng, hắn không che chở Dịch Thần. Cái này ý nghĩa, này khiếp sợ có cường hãn thực lực Tô Thanh Thành Ngân Huy học sinh, lại có thể yên tâm to gan gây sự với Dịch Thần. Càng làm cho Dịch Thần kỳ quái, Tô Khinh Mi đối với lần này dĩ nhiên là toàn bộ hoàn toàn mới không nửa điểm dị dạng phản ứng. Tựa hồ đối với thử từ lâu trong lòng hiểu rõ, đang ở Trạch Tây Thiên Võ Viện trong mất đi Tô Thanh Thành chỗ ngồi này chỗ dựa vững chắc, Dịch Thần quả thực thật tốt hảo tự định giá một phen. Không phải là hắn sợ hãi này Ngân Huy học sinh, chỉ là không muốn mỗi ngày bị dây dưa, hết lần này tới lần khác hắn hôm nay cũng không cụ bị đánh một trận mà uy hiếp Ngân Huy học sinh thực lực. Trừ phi là hắn có thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn để thực lực tiến hơn một bước. Tô Khinh Mi mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng suy nghĩ không ít. Nàng biết Tô Thanh Thành sao không nguyện che chở Dịch Thần, hơn nữa nguyên nhân cũng không có thiếu. Thứ nhất, Tô Thanh Thành đã biết Hoa Sen đối với hắn vốn là có tình có ý định. Thứ hai, Dịch Thần vẫn chưa thực hiện ban tiểu đệ nghĩa vụ, Tô Thanh Thành không có được mong muốn hư vinh. Thứ ba, đến từ chính trong học viện này Ngân Huy học sinh áp lực, lệnh Tô Thanh Thành nghĩ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Thứ tư, Dịch Thần cùng nàng đi được gần quá, cũng sẽ đưa tới Tô Thanh Thành phản cảm. Tô Thanh Thành không chỉ một lần đang ở trước mặt nàng để qua, không để cho nàng muốn cùng Dịch Thần loại này tiểu thế gia người của đi được gần quá. Dịch sư huynh, sau đó ngươi nên gấp bội cẩn thận rồi. Tô Khinh Mi hảo tâm nhắc nhở. Tại đây Trạch Tây Thiên Võ Việt Trong, nàng cũng lấy cho Dịch Thần cung cấp nhiều lắm ban trợ, dù sao nàng cũng đánh không lại này Ngân Huy học sinh, càng không thể nào mỗi ngày chứ Dịch Thần. Ngân Huy học sinh cũng khi dễ không được ta lâu lắm. Dịch Thần biểu tình rất khó nhẹ, đồng thời cũng rất khó tự tin. Điều này làm cho Tô Khinh Mi càng thêm hiếu kỳ, Dịch sư huynh tự tin rốt cuộc từ đâu mà đến? Cái nghi vấn này cũng chỉ mới vừa ở trong lòng hiện lên, Tô Khinh Mi không khỏi nghĩ tới một việc. Khi tiến vào võ hồn chủ trước, Dịch Thần liền từng vu một vị Ngân Huy học sinh từng có đánh một trận, hơn nữa không có có hại. Lúc đó nàng cũng không ở tại chỗ, nhưng nàng về sau nghe qua, đồn đãi là tuyệt đối là thật. Chẳng lẽ hắn thật có thể đủ không Ngân Huy học sinh? Điều này sao có thể? Hắn tới Trạch Tây Thiên Võ Viện bao lâu? Tô Khinh Mi càng nghĩ bất khả tư nghị, cũng càng ngày càng chờ mong. Trực giác nói cho nàng biết, nàng mới có thể hội kiến chứng một vị luyện thể cường giả cấp tốc của thời. Dịch Thần còn lại là vừa ăn phản bên tự định giá, có muốn hay không đang ở mấy ngày gần đây, tới một lần địa hỏa luyện thân. Hắn dù sao vừa hoàn thành lần thứ hai địa hỏa luyện thân không lâu sau, đối với thân thể của chính mình chưa hoàn toàn quen thuộc, tùy tiện tới một lần địa hỏa luyện thân, sợ rằng phiêu lưu cực đại. Cũng chỉ có thể tới một lần địa hỏa luyện thân, nhưng hắn nhất định phải trước đem tài liệu cần thiết đều đặt mua đầy đủ đi. Chương 164, lần này vẫn là ngày sau làm đi. Xác định đầu phiếu. Buổi chiều phù chú khóa, Dịch Thần nghe được rất có tư vị, hơn nữa còn là chưa thỏa mãn. Bởi vì có ý định nghiên cứu đạo này, sở dĩ hắn hỏi vấn đề rất nhiều. Phù chú đạo sư thi hạ, ngược lại càng ngày càng thích Dịch Thần. Toàn bộ thiết một đạo tràng, sợ là cũng liền Dịch Thần đối với phù chú chi đạo tương đối cảm thấy hứng thú, tu tập được tối chăm chú. Hơn nữa, Dịch Thần thường thường còn có thể thi hạp giao lưu một phen, điều này làm cho thi hạp cũng lớn cả ngoài ý muốn. Lúc này giờ dạy học dĩ nhiên kết thúc, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi nếu còn có chuyện, có thể trực tiếp đi ta ở sân, ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Tan học lúc, thi hạp không có đem Dịch Thần vấn đề trả lời xong, lại rất lớn phương hướng Dịch Thần phát ra mời. Dịch Thần dù sao cũng là xem qua phù điện, đối với phù chú chi đạo lý giải cũng coi như rất khó toàn diện, có thể làm cho phù chú đạo sư thi hạp đối với hắn vài phần kính trọng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Kết quả là, Dịch Thần ngay lúc sau khi tan lớp, đang ở mặt trời chiều chiếu rọi xuống, lòng tràn đầy vui mừng chứ thi hạp đi. Hắn không có đi ăn cơm chiều, lấy hắn hôm nay thân thể điều kiện, mặc dù một tháng không ăn cơm cũng ảnh hưởng không lớn. Thi hạp cũng ở tại học viện Tây khu, có một độc môn độc viện. Tầm thường đạo sư nơi ở, phần nhiều là bằng gỗ nhà lầu, thi hạp đạo sư cũng là một cái nhà hai tầng cao thạch lâu. Khả năng hắn là phù chú đạo sư duyên cớ, hắn tường viện cùng thạch lâu trên vách tường, vẽ đầy phiền phức phù chú văn lộ. Nay phù chú văn lộ còn lúc nào cũng lưu chuyển phát sáng, cũng thấu tràn ra trận trận kinh người khí thế ba động, kẻ khác sợ, không dám đơn giản xít tới gần. Không cần sợ hãi, những phù chú đều là dùng cho phòng ngự cùng cảnh giới, không có quá mạnh mẽ lực công kích. Thi Hạp đem Dịch Thần mang vào trong viện, giải thích, ta thích thanh tĩnh, không bị quấy rầy, liền lấy những phù chú đi ra, để cho mình toàn thân tâm vùi đầu vào nghiên cứu phù chú chi đạo thượng. Đạo sư đối với phù chú chi đạo thực sự là tạo nghệ tinh thâm. Dịch Thần hợp thời vớt mông ngựa. Tinh thâm còn xa xa chưa nói tới, cho tới bây giờ, ta đã đang ở phù chú chi đạo nghiên cứu hơn 60 năm, lại chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm vừa tới, liên một khối loại xấu huyền phù cũng không từng luyện chế thành công quá, nào dám nói có cái gì tạo nghệ nha. Thi Hạp đang ở học sinh trước mặt của, hắn lộ ra tính tình có chút cổ quái, nhưng người vẫn tương đối khiêm tốn. Hắn nhìn Dịch Thần, vừa cười nói, lão phu sợ rằng cuộc đời này cũng không thành được có thể luyện chế huyền phù phù chú tông sư, ngươi đây là hậu sinh tuổi còn trẻ, đối với phù chú chi đạo như vậy cảm thấy hứng thú, hơn nữa đã có ta linh ngộ, nếu có thể kiên trì bền bỉ, giả lấy thời gian, hay là tài năng ở phù chú chi đạo thượng đại phóng tia sáng kỳ dị. Đạo sư khen chật rồi, đệ tử chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, đệ tử này linh ngộ thua đạo sư một phần vào nha. Dịch Thần cũng lộ ra rất khó khiêm tốn, hắn biết những lão nhân này ra đều thích khiêm tốn thanh nhân, không thích ngạo mạn đường hoàng hạng người. Lập tức, Dịch Thần đó là đang ở cái tiểu viện này tử cùng phụ chú đạo sư Thi Hạp nói chuyện lâu đứng lên. Sư sinh hai người càng trò chuyện càng đầu nhập, càng trò chuyện càng ăn ý. Thi Hạp đang ở phụ chú chi đạo điều nghiên hơn 60 năm, có cực thâm hậu thực tiễn bản lĩnh, chỉ bất quá đang ở trên lý thuyết, tựa hồ còn kém một ít. Vị đạo sư này cũng không thế nào am hiểu dạy học, hắn giảng bài xa không bằng thủ tịch đạo sư Trương Hồng Quân vậy sinh động tỉ mỉ sát thực. Dịch Thần còn lại là căn cứ phụ điển sở trợ lý luận tri thức, để Thi Hạp đối với hắn ưu ái có thừa, thậm chí hắn nói ra một ít hữu quan vu phụ chú chi đạo nội dung, để Thi Hạp cũng không nhịn được trận trận kinh ngạc cùng cảm thán. Thi Hạp cũng có thể từ Dịch Thần ở đây đạt được không ít dẫn dắt, tự nhiên đối với Dịch Thần càng ngày càng khách khí, càng ngày càng thích, rất có gặp lại hận vãn ý tứ. Hắn thậm chí quyết định, sau đó phải nhiều cùng vị này học sinh giao lưu, cũng không chỉ là gọi không luyện, cho tới vui vẻ chỗ, Thi Hạp còn sẽ động thủ luyện chế một ít phù chú, một biểu hiện mình cao siêu tài nghệ, thứ hai để Dịch Thần khai mở nhãn giới. Thậm chí còn đang ở Thi Hạp dưới sự chỉ đạo, Dịch Thần đã bắt đầu rồi vẽ bùa chế phù, hơn nữa hết thệ cơ bản tài liệu đều là Thi Hạp phụ trách cung cấp. Thi Hạp không phải là phù chú tông sư, cũng tuyệt đối xưng là phù chú đại sư. Hắn luyện chế ra phù bảo cũng là sẽ xuất ra đi bán, điều này làm cho hắn thân gia thập phần dày, cũng bất tại hồ Dịch Thần chiêm hắn một ít tiện nghi nhỏ. Thẳng đến lúc rạng sáng, Dịch Thần từ Thi Hạp đạo sư tiểu viện tử đi ra, một đường lặng yên trở lại ký túc xá. Dịch Thần sư huynh, ngươi tại sao trở về nha? Dịch Thần mở cửa hoang húc, nhịn không được hỏi một câu. Không biết là lại chạy đi nhìn lén mỗ người sư tỷ sư muội tắm đi. Lô Thông còn lại là vẻ mặt cười xấu xa nói. Trạch Tây Duệ thính thử, hừ lạnh một tiếng, phiên liếu phiên thân thể. Dịch Thần chi tiết trả lời, ta đi thi Hạp đạo sư xúc đầu gối nói chuyện lâu, nghiên cứu phủ chú chi đạo. Hoang húc mắt trợn trắng, nói, ngươi cư nhiên cái kia lão gia này đều trò chuyện tới. Lô Thông còn lại là xuống giường, vây bắt Dịch Thần vòng vo vài vòng, vớt cằm hỏi, lão gia hỏa kia không có đem ngươi thế nào đi? Như hắn cái loại này cổ quái lão nhân gia, miễn sẽ có một chút cổ quái mê, sư huynh nhưng phải cẩn thận đề phòng nha. Dịch Thần thân thủ đang ở Lô Thông trên đầu sáng một bạt hai, mắng, tiểu tử ngươi tư tưởng xấu xa như thế, người nhà ngươi biết không? Hoang húc chứ lại nói, Dịch Thần sư huynh, đại khái đang ở một canh giờ trước, có mấy người ngân huy học sinh đã tới. Dịch Thần trên mặt chút nào không ngoài suy đoán vẻ, chỉ là hỏi, hắn không tấu hai người sao? Lô Thông đã thẳng trở về trên giường, làn điệu quái dị nói, Dịch sư huynh à, ta nghĩ ngươi sau đó vẫn là trực tiếp ở thi Hạp đạo sư nơi nào đi, ngươi thanh tĩnh, ta cũng không cần lo lắng hãi hùng. Hoang húc lập tức phụ họa, nếu như cái kia lão gia này thật không có gì đặc thù là tốt, đây là thật đúng là một tốt chủ ý. Kỳ thực Dịch Thần chính là muốn như vậy. Lúc này Tô Thanh Thành đã không để cho hắn khi chỗ dựa vững chắc, hắn lại ứng phó không được một đám ngân huy học sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm lánh một đoạn thời gian. Trốn ở một vị đạo sư nơi nào, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Này ngân huy học sinh ngay cả làm sao gan lớn, cũng tuyệt không cảm chạy vào một vị đạo sư trong viện động thủ đánh người. Dịch Thần ngồi ở mình đầu giường, lấy ra hẽ ra chỉ và một cây bút son, dương dương sái sái thứ viết. Viết sau, hắn liền nằm ở trên giường giấc ngủ. Người khác ngủ cũng chỉ ngủ, hắn ngủ nhưng là phải tu hành. Y theo thủ tịch đạo sư đối với quan tưởng chi pháp chỉ điểm, Dịch Thần nhìn về phía trong ngộng chương thần bí đạo phù lúc, liền lộ ra phá lệ nhận chân. Ngoại trừ chăm chú ở ngoài, hắn còn vận dụng quan tưởng chi pháp, không chỉ có muốn quan phải nhớ, còn muốn tụ tinh hội thần suy nghĩ, đi tìm hiểu. Quan khán và ký ức, kỳ thực đều là rất đơn giản, không nhớ được cũng không quan hệ. Khen chốt ngay lúc vô nghĩ. Nghĩ như thế nào? Cư thủ tịch đạo sư chỉ điểm, nếu như tu luyện quan tưởng chi pháp vô cùng cao cấp, nhìn không ra trong đó đại đạo vết tích, vậy suy nghĩ giống. Y theo sở quan tưởng vật một ít hình thái đi tiến hành liên tưởng, nghĩ phải nhiều, muốn thấu triệt, còn muốn có thể có linh ngộ. Nói chung, chỉ cần ngươi đi liên tưởng, ngươi quan tưởng chuyện vật sẽ có phản ứng, dù sao nó tồn tại ở ý thức trong, nhất định sẽ đã bị ý thức của ngươi ảnh hưởng. Dịch Thần y theo quan tưởng chi pháp pháp môn mà đi, tưởng tượng thấy vốn lượn quanh co phù văn chính là từng cái hoàng hạ. Ngay từ đầu, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn kiên trì hồi lâu, chương thần bí đạo phù phía trên phù văn chú văn, thật đúng là dần hóa từng cái hoàng hạ. Có mặt nước bình tĩnh, có cá xả trồi lên mặt nước, có dòng nước chảy xiết, nước sông phát hai bên nham thạch. Có ba đạo cuộn trào mãnh liệt, có khổng lồ phi cầm chấn xí lao xuống, nắm lên một con thủy quái. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Trạch Tây Duệ dường như thường ngày, người thứ nhất ly khai ký túc xá. Dịch Thần còn lại là đem tối hôm qua mình viết quá rất nhiều chữ nhỏ giấy trắng lấy ra ngoài, đưa cho Hoàng Húc, nói: "Hoàng sư đệ, lại được làm phiền ngươi hỗ trợ đi một chuyến." Hoàng Húc tiếp nhận giấy trắng, vỗ ngực nói: "Ta làm việc ngươi yên tâm, tuyệt không sai lầm, hiệu suất cực cao." Thừa dịp Hoàng Húc không chú ý, Lô Thông một tay lấy trương giấy trắng đoạt đã qua, nói: "Lần này hay là ta tới làm đi." Hoàng Húc tự nhiên sẽ không đáp ứng, vội vã động thủ chém giết. Lô Thông còn lại là một bên né tránh, vừa nói: "Dịch Thần sư huynh, người nhà ta đã bản hồi vương thành, ta cũng có thể để hắn hỗ trợ đặt mua mấy thứ này, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia yêu." Dịch Thần còn lại là kéo ra Hoàng Húc, đối với Lô Thông nói: "Giao cấp cho ngươi đương nhiên cũng có thể, bất quá việc này quan hệ trọng đại, ngươi cũng làm cho ta đỡ." Lô Thông lòng tin 10 phần nói: "Sư huynh yên tâm đi, nhà của ta đang ở vương thành làm việc, bảo quản so với hoàng gia vững hơn thỏa, hiệu suất cũng càng cao. Tới tay thật là tốt, sinh ý cứ như vậy bị đoạn." Hoàng Húc tự nhiên khó chịu, hắn hận hận nói: "Tại đây vương thành, ngoại trừ vương thất cùng Tô gia, ta còn thật chưa nghe nói qua, na một nhà có thể ta hoàng gia so với việc buôn bán. Ngươi liền khiến cho thổi mạnh hư đi, nếu là làm trễ mãi sư huynh đại sự, nhìn ngươi làm sao giao cho." Lô Thông không phục nói: "Ngươi hoàng gia việc buôn bán lợi hại, ta Lô gia chiến tranh lợi hại, từ vĩnh cố quan trở lại vương thành người của bất khả đếm hết, hắn cũng đều là rất cho ta Lô gia mặt mũi." Hoàng Húc bĩu môi nói: "Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Lô gia. Ngươi khi ngươi Lô gia ngân đái thế gia nha." Lô Thông còn lại là giơ đầu hoàng nào nói: "Hiện tại tuy rằng không phải, mà khi sơ là ngân đái thế gia yêu." Hoàng Húc trầm trọng nói: "Lại suy, ngươi so với cung Ngọc An còn có thể suy." Nhắc tới cũng xảo, lúc này cung Ngọc An vừa mới liền từ cái túc xá này trước cửa quá, nghe được Hoàng Húc nói, lúc này nhịn không được vọt vào. Sau đó, cung Ngọc An cùng Hoàng Húc liền dùng bèn, tối hậu thẳng thắn liền trực tiếp động thủ. Hoàng Húc không phải là đối thủ của cung Ngọc An, Lô Thông còn lại là xuất thủ giúp một tay. Đừng xem Lô Thông cùng Hoàng Húc mới vừa còn tranh mặt đỏ bột từ thô, thật nếu là có người tới gây chuyện, hắn lập tức liền sẽ biến thành thiết ca mà. Cung Ngọc An đánh không lại Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, liền cũng gọi cái chết của hắn đảng. Dịch Thần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một hồi quần đầu hỗn chiến, từ trong túc xá đánh tới hàng lang, do hàng lang đánh tới lầu túc xá trước. Nói là quần đầu hỗn chiến, trên thực tế chỉ là Dịch Thần ba người đau nhức đối phương 7-8 người. Cảm đem Dịch Thần sư huynh cho ta danh sách xé rách, ta nếu không đánh cho ngươi đẩy mặt hoa đào nở, ngươi cũng không biết hoa nhi cái gì như vậy hồng. Trước đang ở túc xá tranh đấu, Lô Thông không có thể bảo vệ tốt trương giấy trắng, có thể dùng trương giấy trắng hóa chi tiết, hắn không gì sánh được tức giận, đối với đã nằm dưới đất cung Ngọc An, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chương 165, cơ hội tốt. Xác định đầu phiếu. Thiên Vũ viện trong cho phép học sinh trong lúc đó cho nhau ẩu đấu, chỉ cần đừng đánh thai nạn chết người, đừng phá hủy người ta vũ đạo căn cơ liền không có việc gì. Có Dịch Thần xuất thủ, đừng nói là cung Ngọc An mấy người, thì là đem toàn bộ thiết một đạo tràng học sinh mới của đều gọi tới, cũng chỉ có nằm trên mặt đất gào thảm phần. Cung Ngọc Can lúc đó cũng là quá mức buồn bực, nằm trên mặt đất sau, hắn liền hối hận. Hôm nay Dịch Thần, mặc dù không có thủ tịch đệ tử hàng đầu, nhưng thực lực vẫn như cũ cường làm cho người khác cảm thấy khủng cụ. Thậm chí ngay cả Ngân Huy học sinh cũng sẽ mơ hồ cảm thấy khủng cụ, hắn khủng cụ chính là, nếu để cho Dịch Thần một ít thời gian, Dịch Thần sẽ tiến bộ đến hạng cường hãn trình độ. Nghe Cung Ngọc Can đám người tiếng kêu thảm thiết, Dịch Thần ba người lại trở về ký túc xá. Bất đắc dĩ, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là viết một phần danh sách đi ra, một lần nữa giao cho Lô Thông trong tay. Chẳng biết hả, Lô Thông mới vừa vỡ vụn phần thứ nhất danh sách, để Dịch Thần cảm giác có chút không ổn. Đây là Lô Thông năng lực làm việc, sợ rằng thực sự không so được Hoàng Húc. Mặc dù có chút bận tâm, Dịch Thần cũng không tiện đem chuyện này chuyển giao cho Hoàng Húc đi làm, chỉ có thể căn dặn vài câu, để Lô Thông cần phải kiên định cẩn thận một ít. Nói thật đi, nghe xong thủ tịch đạo sư chào hỏi sau, Dịch Thần là thật không dám đơn giản đi ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Phụ thân của Trạch Tây Duệ chính là Vương Thành Thành vệ quân trưởng Ấn Quân, toàn bộ Vương Thành Thành vệ quân tất cả thuộc về hắn quản, tự nhiên cũng sẽ cho con của hắn một ít mặt mũi. Nếu như Trạch Tây Duệ lợi dụng cha mình quyền thế, tuyệt đối có thể từ thành vệ quân trong tìm được một ít cường giả hắn hiệu lực. Thủ tịch đạo sư thụ thương, chỉ sợ cũng là cùng Trạch Tây Duệ thoát không khỏi liên quan. Vốn có thủ tịch đạo sư đối với mỗi vị môn hạ đệ tử đều rất chiếu cố, chỉ bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, hắn đối với Dịch Thần chiếu cố hơi chút hơn một chút, nhưng cũng để Trạch Tây Duệ sinh ra oán hận chi tâm. Trạch Tây Duệ hôm nay là thấy thế nào Dịch Thần đều không vừa mắt, dục trừ sở dĩ sau đó nhanh, tùy theo hắn lần lượt hành động thất bại, lần lượt bỏ ra cực đại giá phải trả, hắn đối với Dịch Thần cừu hận tự nhiên đã ở càng ngày càng tăng. Hắn chắc là trong lòng đắc định, Dịch Thần nhất định sẽ chết ở võ hồn trùng, chết ở mưu hại của hắn trong, sở dĩ trước hắn 10 thiên không thèm nghĩ nữa trả thù Dịch Thần, hắn muốn tận khả năng nhiều phát tiết lửa giận của mình. Thủ tịch đạo sư chẳng qua là bị giận chó đánh mèo mà thôi. Đối với lần này, thủ tịch đạo sư đã nhìn rõ ràng, khả dã rất bất đắc dĩ, chớ nói hắn căn bản nắm giữ không được chứng cứ, mặc dù có chứng cứ cũng không làm gì được Trạch Tây Duệ. Trạch Tây Thiên Vũ viện dù sao chính là Trạch Tây Vương thành sở dĩ chắc, hắn Trương Hồng Quân cũng không phải Trạch Tây Thiên Vũ viện cường giả chân chính. Hắn chỉ có thể là mình lao lao thật thật trốn ở trong học viện, đồng thời nhắc nhở Dịch Thần cũng không nên khinh dịch đi ra ngoài. Không thể đi ra ngoài, Dịch Thần cũng chỉ có thể dựa vào mình hai vị bạn tốt. Lúc này đây, hắn muốn đẩy làm các loại tài liệu, đều so sánh với thứ cao cấp hơn rất nhiều, tự nhiên tốn hao cũng sẽ lớn hơn nữa. Hắn trước sau như một sẽ không để cho mình tổn hại bằng hữu có hại, một hơi thở lấy ra 10 món hạ phẩm linh khí cùng nhất kiện trung phẩm linh khí giao cho Lô Thông. Dịch Thần sư huynh, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy hạ phẩm linh khí nha? Thấy 11 món linh khí liền bày ở trước mặt mình, Lô Thông cùng Hoàng Húc đều là vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Không cần phải xen vào ở đâu ra, ngươi yên tâm cầm đổi lại đông tây là được, nó đều là vật vô chủ. Dịch Thần Phong Khinh Vân đạm nói. Cái này kim truy nhìn có chút quen mắt nha, cái này chủy thủ cũng là. Lô Thông ngẩn người sau, trên mặt lập tức nổi lên bừng tỉnh đại ngộ vẻ, hắn trừng hai mắt, thấp giọng hỏi, Dịch Thần sư huynh, ta nghe nói cùng ngươi cùng nhau tiến nhập võ hồn chủng đồng huy học sinh trong, có 10 người chưa có trở về. Ta cũng nghe nói. Hoàng Húc trước nói tiếp, sau đó cũng là nghĩ tới điều gì, nhưng hắn chỉ là khiếp sợ, không có nói ra. Tuy rằng rất nhiều người đều có thể đoán được, thế nhưng đâu, ngươi đang xử lý những linh khí này thời gian, hay nhất còn chưa phải muốn lộ ra, để người nhà của ngươi tìm một ít bình thường cực nhỏ lộ diện người đến bán đi những linh khí này, sau đó cầm linh thạch đi đặt mua danh sách thượng gì đó. Dịch Thần hiểu rõ hai vị này tổn hại bằng hữu đã đoán được một ít tình huống, hắn không có vẻ bề ngoài đi thừa nhận cái gì, nhưng cũng không yên lòng dặn dò một câu. Không chỉ có hai vị này tổn hại bằng hữu có thể đoán được, tin tưởng Trạch Tây Duệ cùng Cung Ngọc An cũng nhất định có thể đoán được. Nhưng hắn không có tiến võ hồn trùng, lúc đó cũng không có ở hiện trường, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, sở dĩ hắn chỉ có thể là suy đoán. Đương nhiên, Dịch Thần xuất ra những chiến lợi phẩm này có thể làm chứng cứ. Hắn cũng bất tại hồ đối phương nắm giữ chứng cứ, dù sao cũng là đối phương có ý định mưu đồ tính mạng của hắn, thì là bị truy cứu, hắn cũng lớn có thể nói, những linh khí này là hắn nhận được. Cũng có thể nói, hắn thấy này đồng huy học sinh thi thể, nhặt được di vật của hắn, về phần hắn chết như thế nào, hắn hoàn toàn có thể giả bộ hồ đồ. Đối phương không có 10 phần chứng cứ, hắn cũng sẽ không đi ra Trạch Tây Thiên Vũ viện, Trạch Tây Duệ không làm gì được hắn. Trạch Tây Thiên Vũ viện cùng Trạch Tây Vương quốc không giống với, nó không bị Trạch Tây gia tộc quản chế. Nhưng bất luận nói như thế nào, hay nhất còn chưa phải muốn làm cho đối phương bắt được chứng cứ hảo. Phòng ngừa đang ở thiện đường bị Ngân Huy học sinh đánh lén hoặc đánh nhau, Dịch Thần ba người không có đi ăn điểm tâm, đang ở trong túc xá dừng lại một hồi sau, trực tiếp đi thiết một đạo tràng. Buổi sáng vũ đạo khóa, thủ tịch đạo sư vẫn như cũng là chỉ điểm mọi người quan tưởng chi pháp tu tập. Giờ dạy học kết thúc, Hoàng Húc cùng Lô Thông đi Đông Thiện Đường mua cơm, Dịch Thần còn lại là một mình lưu. Mục tiêu của đối phương chính là hắn, hắn không thể Hoàng Húc cùng Lô Thông một đạo, vẫn là chạy tới không người biết địa phương hảo. Trạch Tây Thiên Vũ viện giáo khu thế nhưng diện tích cực lớn, đối phương muốn tại đây phiến giáo khu trong tìm cá nhân cũng tuyệt không dễ dàng. Đến buổi chiều cấm trận khóa sắp lúc mới bắt đầu, Dịch Thần trở lại thiết một đạo tràng. Để hắn hết ý, mặc dù mình không có chứ Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, hắn nhị người hay là đang ở Đông Thiện Đường bị đánh một trận, mỗi chỉ đều là xương mặt xương mũi hình dạng. Đối phương tuy rằng vô ý đối phó hắn hai người, nhưng hắn hai người sáng sớm nhưng cũng động thủ đánh Cung Ngọc Can đám người, nhưng lại đem người ta đánh cho rất thảm, người ta tìm người thu thập hai người bọn họ cũng là bình thường sự. Toàn bộ buổi chiều, Dịch Thần đều ở đây ôn tập buổi sáng quan tường khóa. Để hắn xảo cảm hết ý, vốn có sau khi tan lớp, hắn chuẩn bị trực tiếp đi phủ chú đạo sư Thi Hạp sân, nhưng khi hắn đi ra thiết một đạo chẳng lúc, Thi Hạp đã chờ ở tại ngoài cửa. Kết quả là, đây đối với sư sinh lại pha trộn ở tại cùng nhau. Đối với lần này, Trạch Tây Duệ vừa giận hận lại không có lại, bởi vì hắn đã tìm người đang ở thiết một đạo tràng cửa chờ, nhưng hắn tìm tới Ngân Huy học sinh cũng không dám ra tay với Dịch Thần. Những Ngân Huy học sinh đương nhiên cũng là nghe qua Thi Hạp phụ chú khóa, hiểu rõ Thi Hạp tính tình không dễ chọc. Điện hạ, tiểu tử này quá giàu hoạt, ta phải nghĩ một chút biện pháp hảo. Cung Ngọc Can đi tới Trạch Tây Duệ trước, nhìn Dịch Thần cùng Thi Hạp tiệm hành tiệm viên bóng lưng, hắn híp mắt nói: "Ngươi có đề nghị gì sao?" Nhìn sương mặt sương mũi Cung Ngọc Can, Trạch Tây Duệ đúng là cũng sinh ra một loại thích thích nhiên lòng của tình tới. Cùng Dịch Thần đấu nhiều lần như vậy, hầu như không có kiếm được bất luận cái gì tiện nghi, lúc này Dịch Thần đã có can đảm công nhiên đánh nhau Cung Ngọc Can, sợ là muốn không được bao lâu, liên hắn cái này vương tử điện hạ cũng sẽ bị đánh. Sáng sớm hôm nay ta nghe nói, Dịch Thần cho Lô Thông một phần danh sách, thật giống như là muốn Lô Thông giúp hắn ở bên ngoài mua vật gì vậy. Cung Ngọc Can trong lòng khẽ động, nói: "Mới vừa ta cũng thấy, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người cùng nhau đi về phía nam vừa đi, phòng trường hắn hai người cùng đi ra học viện, đi giúp Dịch Thần làm việc." Trạch Tây Duệ nghe thử, trong mắt cũng là vòng vo hai vòng, nói: "Đây đúng là một người cơ hội tốt." Cung Ngọc Can lại phân tích nói: "Dịch Thần tiểu tử kia xác xác thật thật một người làm đái thế gia đệ tử, hơn nữa trước đây căn bản không chịu đãi kiến, hắn căn bản không khả năng có quá giàu có thân gia, như vậy hắn nghĩ mua đồ, chỉ có thể đưa hắn sát nhân lấy được Đông Tây xuất ra đi bán đi." Trạch Tây Duệ nghe đến đó, cũng đã khoát tay áo, nói: "Không cần ngươi tới nói, ta cũng biết nên làm như thế nào." Trao hỏi đến đó, Trạch Tây Duệ liền cất bước đi, nhìn hắn tiến lên phương hướng, hơn phân nửa cũng phải cần đi qua cửa Nam Ly Khai học viện. Thứ nhất là lo lắng Lô Thông thực sự sẽ đem sự tình làm hư hại, thứ hai muốn đi xem Lô gia rốt cuộc là thần thánh phương nào, Hoàng Húc cũng Lô Thông ra Trạch Tây Thiên Vũ viện. Hai người cùng nhau ra cửa Nam, túi hạ một chiếc xe ngựa, xuyên qua võ viện này, lướt qua Trạch Tây Vương thành Bắc môn, một đường hướng về Vương thành ở chỗ sâu trong bước đi. Ngay lúc Dịch Thần cùng phụ chú đạo sư Thi Hạp xúc đầu gối nói chuyện lâu chi tế, Lô Thông cùng Hoàng Húc ngồi xe ngựa, dừng sát ở Trạch Tây Vương thành Bắc thành một người phủ cửa viện. Cái này phủ viện đại môn cũng không khí phái, chỉ ít theo Hoàng Húc, loại này dài không đầy 3 trượng, cao không được 2 trượng cửa phủ, xa xa so ra kém hắn hoàng gia phủ viện đại môn. Huống chi, cái này phủ cửa viện còn không có một cao thủ hộ vệ gác, đại môn hai bên thậm chí ngay cả manh thu thạch điều cũng không có. Ngay cả môn trên đầu lộ vẻ một khối viết Lô phủ hai chữ bảng hiệu, cũng chỉ là thông thường hoàng mục chế thành, còn lộ ra có chút cũ nát. Ta Lô gia thích khiêm tốn, không ở không nở giống. Tựa hồ nhìn thấu bạn bè Hoàng Húc dị dạng sắc mặt, Lô Thông trong lòng nghĩ xấu hổ, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hy vọng bên trong có thể tốt một chút. Hoàng Húc cũng không có nhiều lời, dù sao cũng là đến người ta cửa nhà, không thể dường như đang ở trong túc xá vậy tùy ý. Lô Thông đem đại môn tránh ra, mang theo Hoàng Húc đã qua phủ viện ở chỗ sâu trong đi. Cửa phủ không hiện chút nào quang thải cũng thì thôi, phủ viện trong lại cũng lộ ra có chút đống hỗn độn. Đá phiến nói hai bên, cỏ dại mọc thành bụi, cục đá vụn cùng phá tấm ván gỗ khắp nơi đều là. Đây là phiến diện tích nhìn khá lớn trong viện, phòng ốc cũng là lộ ra lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều phòng ốc thậm chí đã sụp đổ thành một mảnh phế tích. Nay hoàn hảo phòng ốc lầu các, cũng nhiều cửa sổ rách nước, trên vách tường tú tích loang lổ, trường đầy đại tiện. Ách, ngươi Lô gia phủ viện, thật đúng là có một phong cách riêng nha. Thấy cảnh tượng như vậy, Hoàng Húc muốn cười lại không có ý tứ cười, cuối cùng biệt xuất một câu như vậy coi như xuôi thai lại ý vị thâm trường nói tới. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, nhất cổ tấn manh yêu gió đập vào mặt. Hoàng Húc thậm chí không kịp sợ đến lui về phía sau, một con hình thể khổng lồ cả người trường đầy tử kim sắc bộ lông thử yêu, liền liền đã cách hắn chỉ có gang tấc xa. Con này thử yêu một đầu, cùng một đầu tên như giống nhau, một đôi tiên hồng sắc trong con ngươi, tràn đầy bất hữu thiện thần sắc. Chương 166, ngươi khuôn mặt thế nào đỏ? Xác định đầu phiếu. Kim gia, đây là ta đồng môn hoàng. Hô. Lô Thông nói còn không nói chuyện, thử kim thử yêu cũng đã tiêu thất. Quay lại như gió, không để lại vết tích, cũng kẻ khác thấy không do nó hành tích quy tích. Tốc độ này, dùng nhanh như điện chớp đều không cách nào hình dung. Tới vô ảnh, đi vô tung. Như thế hình dung ngược lại tương đối hợp. Tiểu Lô tử, ngươi tại sao gọi nó Kim gia nha? Đại gia ngươi, đều ngươi nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta Tiểu Lô tử. Ta nghĩ thật là dễ nghe nha. Vậy sau này ta gọi ngươi Tiểu Húc tử. Tùy ngươi. Mới vừa con kia thử, gọi Kim gia hoặc tiền bối. Ngươi tùy tiện hàm ta cái gì đều có thể, nhưng nghìn vạn lần không cần loạn xưng hô nó. Được rồi, tiền bối kia có đúng hay không rất lợi hại nha. Nó mới vừa nhìn ta chằm chằm nhìn thời gian, ta toàn thân lỗ chân lông đều trừng khai. Quay về với chính nghĩa Kim gia nhất định là mạnh hơn ta gấp một vạn lần cũng không chỉ. Gấp một vạn lần. Một điểm cũng không khoa trương, một vạn một người, Kim gia suy khẩu khí đều có thể diệt. Suy đi, võ phách kỳ cường giả cũng không dám nói một hơi thở diệt một vạn một ta. Kim gia luận võ phách kỳ cường. Lại suy. Hai người một bên đã qua phủ viện ở chỗ sâu trong đi, một bên tán gẫu. Càng chạy, Hoàng Húc thì càng hiếu kỳ, tại đây vương thành trong, có thể có được lớn như vậy một mảnh nhà cửa, tuyệt không tầm thường người ta, nhưng cùng nhau đi tới, hắn cánh là một người chưa từng đụng tới. Đi gần thời gian một chút trà, hắn hai người cũng liền chỉ đụng phải trước con kia tử kim bộ lông thử yêu một người vật còn sống mà thôi. Đập vào mắt trong, chỉ có lùi bại phong ốc, đống hôn độ sân, một người cao cỏ dại, xe ngựa đại tiện. Lại xuyên qua mấy người đình viện, thay đổi mấy cái đường mòn, Lô Thông rốt cục dừng lại. Đi tới Lô phủ lâu như vậy, Hoàng Húc cũng rốt cục nhìn thấy người. Đang ở một người đã thu thập sạch sẽ chỉnh tề tiểu viện từ trong, có một gốc cây cảnh lá sum suê cây giả dưới có hé ra không lớn hình tròn bàn đá chu vi thì có bốn người thạch đôn. Một vị ăn mặc một thân đất hôi sắc bố bảo lão giả, đang ngồi ở một người thạch đôn thượng, mang theo một con bầu rượu, thảnh thơi uống rượu ngon. Kiến Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người tiến đến, khoát đột nhiên tán loạn ngân phát lão giả, lập tức đứng lên, chắp tay không người, rất là cung kính nói với Lô Thông: "Thông thiếu gia, thế nào có không trở lại?" Lô Thông vội vã thân thủ đi giúp đỡ một bà, nói: "Cùng gia gia, lão ta cũng không thể khách khí như vậy nha." Sau đó hắn lại chỉ vào Hoàng Húc, giới thiệu: "Đây là ta một người đạo trưởng đồng môn, hắn cứ gọi Hoàng Húc, Vương Thành Hoàng gia đệ tử." Lão giả tóc bạch kim lại hướng Hoàng Húc không mình hành lễ, lộ ra phi thường khách khí, Hoàng thiếu gia cũng là một biểu người nha. Hoàng Húc cũng không dám bãi công tử thiếu gia cái giá, cũng là nói một tiếng cùng gia gia, được rồi một người van bối lễ. Lão giả tóc bạch kim ấm áp cười cười, nói: "Thông thiếu gia, trở về đến thăm lão phu nhân đi." Lô Thông lập tức lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Cùng gia gia, ta là chuyên trở về nhìn." Lão giả tóc bạch kim hiểu rõ Thông thiếu gia từ nhỏ liền sợ hãi lão phu nhân, hắn cũng không chỉ ra nói toạc, chỉ là nói: "Thông thiếu gia trở về tìm lão nô, chắc là có việc đi. Có đúng hay không đang ở trong học viện thiếu tinh linh thạch tiêu xài?" Lô Thông vừa lắc đầu, thanh âm cũng vẫn như cũ ép tới rất thấp, nói: "Cùng gia gia, ta là nghĩ ta van ngươi lão giúp ta làm một chuyện." Lão giả tóc bạch kim rất khách khí nói: "Lão nô chờ đợi Thông thiếu gia phân phó." Lô Thông lấy ra chương nhẹ, rất là nghiêm túc nói: "Cùng gia gia, ta muốn xin giúp ta đặt mua những tu luyện tài liệu." Lão giả tóc bạch kim tiếp nhận nhẹ giấy trắng, nhìn một lát sau, vui vẻ ra mặt nói: "Thông thiếu gia, những tu luyện tài liệu, phần nhiều là luyện thể hữu quan, hơn nữa còn là luyện thể có tốt xoay ngang biết dùng đến, thiếu gia tu luyện thật đúng là khắc khổ nha. Nếu là lão phu người biết, nhất định sẽ rất vui mừng." Hoàng Húc thầm nghĩ trong lòng, người quản gia này bộ dáng lão nhân, nhìn kỳ mạo xấu xí, nhưng nhãn lực cũng là phi phàm nha, phòng trừng cũng là một người thâm tàng bất lộ cao thủ. Lô Thông có chút mặt đỏ, lại lấy ra 10 món hạ phẩm linh khí cùng một món trung phẩm linh khí, nói: "Cùng gia gia, những linh khí này cũng nhất định nhận lấy, sau đó lấy ra đi bán đi, coi như là đặt mua những tu luyện tài liệu phí dụng." Lão giả tóc bạch kim còn lại là rất tò mò hỏi: "Thông thiếu gia, nhiều linh khí như vậy ở đâu ra nha?" Lô Thông khoát tay áo, nói: "Lão liền chớ để ý, lão liền án ta nói đi làm đi." Lão giả tóc bạch kim lập tức gật đầu nói: "Phải, không có đi hỏi nhiều." Lô Thông còn lại là hỏi: "Cùng gia gia, xem đại khái phải bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt?" Lão giả tóc bạch kim lại nhìn một chút danh sách, nói: "Cũng không phải cao cỡ nào cấp mặt hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, tối mai là có thể cho đưa đến trong học viện đi." Lô Thông thật cao hứng, cũng không quên khách khí một câu: "Cùng gia gia, để lão kiếm vất vả. Thiếu gia làm việc lão nô thuộc bổn phận chuyện tình." Lão giả tóc bạch kim lại chỉ vào trên bàn đá linh khí, nói: "Thông thiếu gia, những linh khí này nếu là toàn bộ bán đi nói, không sai biệt lắm có thể đem đây là gia thượng gì đó mua hai phần trở về đâu." Lô Thông vốn là dự định lưu vài món linh khí, nhưng những thứ này đều là tang vật, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Huống hồ, nhà hắn thật không thiếu linh khí, chỉ là hắn chưa tới vũ thai kỳ, cho dù có thể vận dụng linh khí, cũng lấy đem linh khí uy thế thi triển ra, nói cách khác, hắn muốn nhiều ít hạ phẩm linh khí đều rất đơn giản. "Đều mua, vừa lúc ta cũng nhanh đột phá đến vũ thai kỳ, đến lúc đó thì có linh thạch đi đổi lại linh khí." Lô Thông lộ ra rất hưng phấn rất chờ mong, hoa mình linh thạch đi mua linh khí, tự nhiên nếu so với từ người nhà trong tay đạt được linh khí phải sảng khoái, phải có mặt mũi. "Tốt, còn dư lại linh thạch sẽ kể cả đây là gia thượng tài liệu, ngày mai nhất định đưa đến trong học viện đi." Lão giả tóc bạch kim gật đầu nói: "Vậy được, ta van ngươi cùng gia gia, ta về học viện trước." Lô Thông lại mang Hoàng Húc hướng lão giả tóc bạch kim thi lễ, sau đó hai người cùng nhau hướng về lúc tới lộ phản hồi. "Thông thiếu gia đi hảo." Lão giả tóc bạch kim chỉ là đưa đến cửa viện, sau đó xoay người quay trở về trong viện. Lúc này, cây giả dưới cạnh bàn đá, lại hơn một vị lão phụ nhân. Lão phụ kia người cũng là hạc phát đồng nhan, trên mặt không có một tia nếp nhăn, đôi mắt càng trong suốt mà thâm thúy, nàng sử chứ một cây quả trượng, nhìn rất giống một cây màu vàng trường mâu loan liễu yêu thân. "Lão phu nhân, Phương Thông thiếu gia đã trở về." Lão giả tóc bạch kim bước nhanh đi tới dưới cây giả, ôn tồn nói: "Ta hiểu rõ." Lão phụ nhân sắc mặt của rất nhẹ, thanh âm cũng rất nhạt, "Tiểu tử kia thật đúng là trường tiền đồ, cũng dám chạy về đối xử hóa ngươi." Bài này do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. "Con." Lão giả tóc bạch kim còn lại là nói: "Thông thiếu gia phân ưu lão nô nghĩa bất dùng từ việc." Lão phụ nhân từ lão giả tóc bạch kim trong tay cầm đi phân danh sách, cau mày nói: "Những thứ này đều là luyện thể tài liệu cần thiết, không biết là Thông mà mong muốn, hắn chắc là giúp người khác mua." Lão giả tóc bạch kim mỉm cười nói: "Thông thiếu gia từ nhỏ không thích chịu khổ, quả thực khả năng không lớn sẽ ở luyện thể thượng chịu khổ cực, bất quá, hắn cảnh giới quả thực sắp đột phá đến vũ thai kỳ." Lão phụ nhân thán nhiên nói: "Tiểu tử này hôm nay là ta Lô gia đồng miêu, hắn vốn có vũ đạo thiên tư vô cùng tốt, nhưng lão thân khi hắn khi còn bé sơ vu quản giáo, khiến cho hắn dưỡng thành lười biếng thói hư tật xấu, nói cách khác, hắn sợ là sớm đã đột phá." Lão giả tóc bạch kim lại nói: "Thông thiếu gia hôm nay nhìn biết nhiều chuyện hơn, gia vẻ đang ở Trạch Tây Thiên Vũ viện cũng nộp không ít bằng hữu." Lão phụ nhân hừ một tiếng, nói: "Hắn liền tính tình, từ nhỏ chơi bời lêu lổng, thích đến chỗ kết giao bằng hữu, nhưng đang ở Vĩnh Cô quan vài chục năm, cũng không gặp hắn giao cho một người thật tình lưu lại bằng hữu của hắn." Lão giả tóc bạch kim trấn an nói: "Thiên Vũ viện cùng Vĩnh Cô quan nhưng không giống mới, nơi đó học sinh mỗi chỉ đều là ta Trạch Tây Vương quốc thiên thiếu niên." Lão phụ nhân trầm ngâm chốc lát, thấy trên bàn một đống linh khí sau, cau mày nói: "Những linh khí này chủng loại hỗn độn, thuộc tính không đồng nhất, sợ là đường về bất chính. Ngươi đi xem, chờ hắn trở về Thiên Vũ viện trở về." Lão giả tóc bạch kim lúc này lĩnh mệnh đi. Lại nói Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người, ra Lô gia phủ viện sau, cũng không đi gọi xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Lô Thông bỗng nhiên nói: "Ta đói bụng." Hoàng Húc còn lại là nháy mắt một cái, nói: "Ta hiểu rõ phụ cận đây có một tiểu lâu vô cùng tốt, nếu không ta đi ăn một bữa." Xưa nay chủy sảm Lô Thông tự nhiên vỗ tay bảo hay. Lập tức, hai vị này thiếu niên liền sửa lại đi tới lộ tuyến. Hoàng Húc đang ở Vương thành nhiều, tự nhiên đối với Vương thành đường phố vô cùng quen thuộc, hắn rất nhanh thì mang theo Lô Thông đi vào một nhà quy mô khá lớn, đẳng cấp rất cao tiểu lâu. Tiểu lâu này sinh ý vô cùng tốt, không chỉ có cơm nước vị đạo ngon miệng, càng có thật nhiều ca kỹ trợ hứng. Hoàng Húc đối với nơi này rất quen thuộc, hắn sau khi đi vào một cái phòng lớn, điểm quá rượu và thức ăn, đã đánh mất vài cần kim điều khi tiền cơm, lại để cho chạy đường tiểu ca gọi tới mấy người ca kỹ. Nơi này ca kỹ, không chỉ có sẽ hát khúc khiêu vũ, còn có thể người tiếp khách người uống rượu. Nếu là chơi được tận hứng, khách nhân khen thưởng tiền bạc nhiều, nàng không chỉ có sẽ không chú ý khách nhân đối với nàng động thủ động cước, thậm chí sẽ chủ động mị dụ khách nhân. Loại địa phương này, ngươi trước đây khẳng định chưa từng tới đi. Rượu quá 3 tuần sau, Hoàng Húc một cái cánh tay khoát lên một thiếu nữ ca kỹ vai thượng, mi phi sắc vũ đối với Lô Thông hỏi. Lô Thông quả thực chưa từng tới loại địa phương này, nhưng hắn cũng sẽ không để Hoàng Húc coi thường hắn, lập tức cũng đem một người mảnh mai ca kỹ ôm vào lòng, nói, chê cười, bản thiếu gia địa phương nào không đi qua. Kết quả là, đây là Lưỡng Hàng đang ở một đám xinh đẹp ca kỹ chợ hứng hạ, càng uống càng nhiều. Hắn điểm thái, đều là dùng vàng bạc cũng đủ để tính tiền, đối với những ca kỹ khen thưởng, cũng là dùng vàng bạc. Mà vàng bạc đối với vị này Lưỡng Hàng mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn khen thưởng được thoải mái, này ca kỹ tự nhiên bồi được tận tâm tận ý. Khi hắn uống được 7 phân say thời gian, Hoàng Húc lại đã đánh mất vài căn kim điều đi ra, hét lên, cho ta hai anh em tới hơi lớn việc vui. Nếu nói mừng rỡ tử, chính là chỗ này tiếng lóng, thường xuyên đến khách nhân hiểu, nhưng ca kỹ càng hiểu. Lập tức, một đám ca kỹ ngay lúc bàn rượu trước mặt trên đất trống, phiên phiên khởi vũ, nhưng nhảy nhảy, Lô Thông cũng cảm giác không đúng. Trước mắt một đám tư thái Anna ca kỹ, thế nào đám đem y phục cho cởi. Mà lúc này, Hoàng Húc còn lại là ôm Lô Thông một bên vai, nâng chén yêu uống, tựa hồ đối với chuyện nơi đây đã tập lấy thưởng. Để Lô Thông trăm triệu không có nghĩ tới, đám này ca kỹ lại là đem y phục đều cởi sạch sẽ, hắn bình thường ngoài miệng phóng đãng không kềm chế được, lúc này lại sắc mặt đỏ bừng. "Gì? Ngươi khuôn mặt thế nào hồng thành như vậy?" "Ách, có lẽ là uống rượu nhiều lắm." Chương 167, trong quân hát thứ. "Tiểu Lô tử, có muốn hay không gọi một buổi tối cùng người cộng độ lương tiêu?" "Cái này thì không cần, Ôn Nhu Hương anh hùng mộ nha."